Quy 1 chương 85, âm dương quỷ tu. Nhìn nữ nhân rời đi, Từ Trường Thanh trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng sau đó vừa khôi phục bình tĩnh, cho đến giờ phút này mới cảm giác được chính mình còn không có buông xuống vãng tích cái kia đoạn tình cảm, lắc đầu tự giễu cười cười, đang lúc mọi người ánh mắt khác thường ở bên trong, đi ra khỏi trạm xe lửa. Rời đi trạm xe lửa sau, Từ Trường Thanh không có gọi xe ngựa hoặc là xe đẩy tay, độc thân theo Nga toàn tính hai nước Tô giới bên ngoài con đường qua hải hà, tới Thiên Tân thành ngoại thành nội, sau đó dọc theo hải hà ngạn, trực tiếp hướng Anh Tô giới phương hướng đi tới, Trần Gia Vạn Thịnh Thương Hành đang ở Anh Tô giới giằm vít to gì ạ vườn hoa phụ cận. Mặc dù đã tiến vào đêm khuya, nhưng là Thiên Tân như cũng là xa thủy mã long, dọc theo đường đi giằm hát, tiểu lâu như cũng sáng sủa, người có tiền lui tới xuyên toa vu các loại trong câu lạc bộ, mà kia sâu nhai trong ngõ hẻm sách vụ giảm, thỉnh thoảng thoát ra một hai cước bộ phủ phiếm văn nhân phú thương, cả tòa thành thị ở ban đêm bao phủ xuống cũng tràn đầy thối nát mùi. Một cái Thiên Tân liền như thế thối nát, không biết được người gọi là Ma Đô Thượng Hải vừa là như thế nào đâu. Từ Trường Thanh lánh mắt thấy đường phố hai bên trình diễn thế gian muôn màu, lặng lặng xen kẽ ở tục sự hồng trần trong, lấy đạo tâm thể nội trần thế tang thương ly hợp. Ở đường phố hai bên cũng không có thiếu nút ở trong ngõ tối gai điếm, nhìn thấy có người từ trước mặt quá liền tiến lên câu khách làm ăn, vận khí tốt cả đêm có thể ôm đến 4-5 cái làm ăn, trừ đi cho gai điếm kỹ viện lão bảo phí dụng ra, vẫn có thể còn dư lại không ít. Những người này phần lớn lúc cũng là Thiên Tân vệ phụ cận nông thôn phụ nữ, bình thường cũng là nhiều ra tới nhân khẩu, vào thành mỏ những thứ này ra thịt tiền lấy phụ gia dụng. Lạc Vân hôm nay đã là lần thứ tư ra đường kiếm khách, thân thể có chút mệt mỏi tựa vào đầu ngõ ụ đá trên nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng cùng trong ngõ hẻm những khác đại đa số tỷ muội giống nhau, cũng là Thiên Tân vệ phụ cận nhân gia nữ nhi, thật sự bởi vì cuộc sống bức bách mới đến kiếm tiền loại này ra thì tiền. Bởi vì Lạc Vân ngày thường tiểu xinh đẹp, hơn nữa đi theo cha của nàng học một tiếng nói rất xuất sắc Thiên Tân đại cổ, cộng thêm nàng làm ôn hòa, bởi vì hàng năm chiếu cố bị bệnh ở giường đệ đệ cho nên vô cùng hiểu được hầu hạ người, không ít trên người có hai cái tiền nhàn rỗi xe kéo phụ cùng phụ cận cu li công nhân đều sẽ tự động tìm đến nàng, cũng khiến cho nàng thành phụ cận mấy cái ngõ tối sướng lều rậm không lớn không nhỏ một cái rất mà. Đại gia, muốn thoải mái một chút không? Ngồi ở ụ đá trên Lạc Vân bởi vì thân thể mệt mỏi, đầu óc có chút mơ mơ màng màng, ánh mắt nhìn đông tây cũng có chút hoa, nhìn thấy một bóng người từ trước mặt trải qua, ngay cả vội vươn tay kéo lại rồi hắn. Sau khi nàng tỉnh táo lại, nhìn cẩn thận người trước mắt, không khỏi lập tức buông lòng tay ra, có chút lo lắng nhìn của hắn. Người trước mắt lớn lên cũng không đáng sợ, ngược lại vóc người cao gầy, mặt mũi thanh nhã, tượng là một độc đủ thứ thi thư người, hơn nữa mặc trên người một thân thẳng âu phục, so sánh với Lạc Vân xem tất cả người mặc âu phục người cũng muốn giỏi hơn nhìn, phảng phất này thân âu phục là vì hắn tỉ mỉ đặt làm một loại. Mặc dù người trước mắt lớn lên cũng không đáng sợ, nhưng là nàng lại có vẻ vô cùng khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn một chút xung quanh, khi nhìn thấy mấy một thân đen chủ vô lại hướng bên này nhìn tới được lúc, sắc mặt chả một chút trở nên trắng bệnh. Tam bách lục thập hành, mỗi thủ đô lâm thời có mỗi làm được quy củ, hạ cửu lưu sướng môn quy củ lại càng nhiều như đời sao. Sở hữu khách nhân bị sướng môn phân làm 3-7 loại, người trước mắt vô luận mặc khí chất cũng hẳn là thuộc về thượng đẳng khách nhân, chỉ có thể tùy thượng đẳng sách ngủ mới có thể đón, mà như Lạc Vân như vậy gái giang hồ lại chỉ có thể đón những khổ kia lực phu xe. Nếu như vượt cấp ôm khách, có thể ôm xuống tới đó chính là kỹ nữ bản lãnh, nhưng nếu là không có ôm xuống tới, đó chính là phá hư quy củ, phá hư quy củ muốn gặp xử phạt cũng không phải là Lạc Vân như vậy cô gái có thể thừa nhận, nàng duy nhất có thể làm đúng là kỳ cầu người trước mắt có thể cùng nàng vào ngõ hẻm. Đối với sướng môn quy củ, Từ Trường Thanh cũng là có sở hiểu rõ, nhìn trước mắt cái này gan lớn đến vượt cấp ôm khách sướng môn người trong, không khỏi cười nói, cô nương, ngươi không hiểu được quy củ không? Như ngươi vậy làm tốt tượng đã vượt biên giới. Đúng. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lạc Vân khẩn trương mau muốn khóc lên rồi, luôn miệng theo tội. Lúc này một bên kia hai ba cái vô lại đung đưa đi lên, túi người hướng Từ Trường Thanh giơ tay lên được rồi cái dây, sau đó mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Lạc Vân, hỏi, vị đại gia này có phải hay không cô gái nhỏ này chọc ngài a? Không có. Không có. Các vị đại ca, ta thật không có chọc cho hắn. Vô lại ánh mắt lệnh đến Lạc Vân kinh hãi đàm chiến, vội vàng giải thích. Chẳng lẽ các ngươi thanh bang đại gia không có đã dạy các ngươi khách nhân ở nói chuyện làm ăn thời điểm, không nên quấy rầy sao? Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn một màn này, hừ lạnh một tiếng, hướng kia ba cái vô lại cửa trách nói, tất cả đều cút sang một bên, ít ở chỗ này mò du thủy. Nghe được Từ Trường Thanh quả trách, hai cái trẻ tuổi mặt liền biến sắc, quần quần nổi lên tay áo đã nghĩ muốn làm một cuộc, mà cái kia lớn tuổi chính là nhưng ánh mắt nhọn phi thường, từ Từ Trường Thanh trang phục nhìn ra hắn không là một dễ trêu chủ, vội vàng lôi kéo kia hai cái vô lại, cho Từ Trường Thanh chịu tội, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đến những khác đường phố dò xét đi. Cảm ơn. Tạ ơn tại đại gia giải vây. Lạc Vân xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm kích hướng hành lễ nói. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, không có để ý nàng nói cảm ơn, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại dừng bước, quay đầu nhìn về Lạc Vân nói, ngươi sân ở nơi đâu? Phía trước dẫn đường sao? A. Lạc Vân trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cho đến Từ Trường Thanh cất bước đi vào ngõ hẻm thời điểm, nàng mới hiểu được, vội vàng đuổi theo đi, phía trước dẫn đường, trên mặt vẻ mặt cũng là không biết làm sao. Mặc dù nàng đối với mình tướng mạo còn có chút tự tin, nhưng này chút ít chẳng qua là đối với ngõ tối những thứ kia thô bị nông phụ thôn nữ nhi nói, so với những thứ kia câu lạc bộ cùng sách ngủ tiểu thư, liền lộ ra vẻ tái nhợt rất nhiều. Trước mắt người này tướng mạo cử chỉ cũng tuyệt đối không phải là cái loại này thích tới ngõ tối người, mặc dù nàng cảm thấy nếu là có thể có như vậy một người khách nhân mặc dù cấp lại tiền cũng nguyện ý, nhưng nàng cũng hay là rất thanh tĩnh, mình tuyệt đối không phải là cái loại này có mị lực đả động người trước mắt cái chủng loại kia. Nữ nhân, mặc dù đều là gái giang hồ, nhưng là do ở Lạc Vân làm ăn tốt vô cùng, được cho này ngõ tối đầu đem ghế gặp, cho nên lão bảo liền đặc biệt cho hắn an bài một cái độc lập tiểu viện tử. Ở ngõ hẻm chỗ sâu, một cái tường rào vây quanh rồi một cái nho nhỏ song tầng ôm, lâu ngoài trong sân nhỏ, trồng rồi một chút cây trúc, trong viện tử đang lúc bày đặt rồi một cái bàn trúc, cũng lộ ra vẻ có như vậy ba phần nhã trí. Dựa theo quy củ, con đường này lão bảo thu qua đêm bạc, sau đó mang lên rồi ba dạng trái cây, ba dạng mức hoa quả, còn có một hồ tiểu rượu, liền đóng lại sân cửa, chỉ còn lại có Từ Trường Thành cùng Lạc Vân hai người ở trong sân. Trong viện lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh, Lạc Vân không biết tại sao mình tim đập được đặc biệt mau, phản phất còn chưa xuất giá hoàng hoa khuê nữ dường như, thân thể lộ ra vẻ phá lệ khẩn trương, có chút không thở nổi cảm giác. Lúc này, Từ Trường Thanh hướng nàng đi tới túi người đi xuống, Lạc Vân vi khẽ túi đầu, vừa khẩn trương vừa mong đợi, song Từ Trường Thanh nhưng chỉ là tiến tới bên thai của nàng, nhỏ giọng nói, cô đương, đợi vô luận thấy cái gì cũng không muốn kinh hoàng. Nói xong, hắn liền lập tức xoay người sang chỗ khác, ở Lạc Vân kinh ngạc trong tầm mắt từ tụ lý cản khôn trung lấy ra của mình khô trúc trượng, sau đó dùng sức ghim xuống dưới đất, đồng thời vận chuyển chân nguyên nhanh chóng ở trên hư không vẽ bừa, niệm chú nói, thiên địa ngũ hành, mục linh phong giới, lập tức tuân lệnh. Sắc. Theo Từ Trường Thanh pháp thuật thi triển ra, ở sân vách tường chung quanh lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, thật nhanh dài ra rồi 55 cái măng, đi theo mỗi căn măng cũng tản mát ra một cổ màu xanh quang mang, va chạm ở chung một chỗ, trong nháy mắt tạo thành một cái móc ngược cái trụ, đem trọn cái viện lung bao ở trong đó. Lạc Vân trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, mà Từ Trường Thanh hiển nhiên không có có tâm tư quan tâm phía sau tâm tình của nữ nhân, mà là hướng lên trước mặt hư không, nói, ngươi từ Phách Châu Hưng Vũ lâu bắt đầu vẫn đi theo ta, định đứng lên cũng đi theo mấy canh giờ, mặc dù không biết ngươi dùng là cái gì pháp thuật, nhưng là có thể đem pháp thuật kéo dài thời gian dài như vậy, nói rõ ngươi thật sự có chút tu vi, cũng đúng là để cho ta bội phục không dứt. Hiện tại như là đã bị ta khám phá, xin mời hiện thân sao? Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, trung quanh cũng không có xuất hiện bất kỳ phản ứng, không khí tựa hồ đọng lại một loại, ngay cả Lạc Vân tiếng hít thở cũng trở nên phá lệ lớn tiếng. Coi như Lạc Vân chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, bỗng nhiên trong viện Mạc Minh Kỳ Diệu nổi lên rồi một trận gió rét, sau đó liền thấy trung quanh thanh quang cái trụ, xuất hiện tương tự nước gợn một loại rung động, giống như là có đồ vật gì đó dùng sức đánh tới rồi vòng bảo hộ dường như. Đối mặt này cổ âm phong, Từ Trường Thanh không có bất kỳ động tác, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn, rất nhanh âm phong liền lắng xuống, trung quanh lại nhớ tới lúc trước quỷ dị yên tĩnh. Lạc Vân giờ phút này đã bị khác thường cảnh tượng bị làm cho sợ đến không được, ngay cả quần cũng bị đi tiểu ướt, thấy chuyện tựa hồ bình tĩnh lại, lập tức run rẩy thanh âm, hỏi, lớn. Đại gia, kia là vật gì nha? Đang ở Lạc Vân lời của mới vừa rơi xuống, Từ Trường Thanh đột nhiên tả vươn tay ra ở Lạc Vân trước mặt trước hư không một chảo, đi theo về phía trước đi vội rồi hai bước. Cái kia hiện đầy chân nguyên đạo lực đích tay phảng phất bắt được thứ gì dường như, mà vật kia cũng đang ở ra sức dãy rủa. Khi hắn về phía trước lúc đi, một cổ kình phong ở Lạc Vân trước mặt quét qua, đồng thời trên mặt đất cũng họa xuất rồi lục đạo dấu vết, nhìn qua giống như là bị móng vuốt đã nắm rồi giống nhau. Thiên địa tranh khí, vạn tà lui tránh, hiện hình. Từ Trường Thanh không để ý đến Lạc Vân kinh ngạc, tay phải thật nhanh kết thành pháp ấn, theo pháp chú tụng ra, lòng bàn tay pháp ấn tản mát ra một trận bạch sắc quang mang, đi theo sẽ dùng lực đem pháp ấn đánh vào tả tay nắm chặt hư không trên. Chỉ thấy một trận chói mắt bạch quang hiện lên sau, một cái mặt xanh nhanh vàng, trưởng một đầu tóc đỏ quái vật từ từ di động hiện tại hai người trước mắt, giá trích quái vật trên đỉnh đầu trưởng bốn giác, hai tay rất dài, móng tay giống như dao phòng, mà hai chân nhìn qua giống như là đùi dê, ngắn nhỏ có lực, mà có ba căn lưới hái một loại ngón chân, bộ dáng lộ ra vẻ vô cùng quái dị. Bởi vì bị Từ Trường Thanh méo ở rồi cổ họng, quái vật lộ ra vẻ phá lệ thống khổ, tay chân ra sức đánh Từ Trường Thanh, hy vọng có thể nuối lòng cỡi sự kiềm chế của hắn. Nhưng là còn không có đợi tay chân của nó đụng phải Từ Trường Thanh thân thể, liền bị kia trên người phát ra một trận kim quang cho chấn đắc nát ấy, nhưng rất nhanh đánh sơ xác đích tay chân vừa rất nhanh hội tụ đến cùng nhau, khôi phục nguyên trạng. Thật là một cụ kỳ quái quỷ thể thế nhưng hội tụ mà không tán. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú một thanh chế trụ quái vật đích tay cánh tay, dùng sức vừa tung, cánh tay lập tức gãy lìa ra, sau đó trên tay của hắn lập tức hóa thành một đoàn quỷ vụ, một lần nữa tụ tập đến quái vật trên người, vừa ngưng kết thành một cái cánh tay. Nhìn thấy loại này tình cảnh, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc nói, rất giống, này cùng âm thần chiến quỷ rất giống. Bổn tọa không phải là cái gì quỷ. Bổn tọa là Đại Nhật Bản Tình Minh Thần Xã Âm Dương Pháp Chủ Pháp Thành Tàng Hải, ngươi tốt nhất là thả bổn tọa, nếu không ta Đại Nhật Bản Lục Quân Bộ sẽ làm ngươi chịu không nổi. Vậy chỉ đổ thừa vật bỗng nhiên mở miệng dùng nửa chín nửa sống tiếng Hán, uy hiếp Từ Trường Thanh nói. Thú vị, không nghĩ tới đến bây giờ lại còn có người dùng loại này tâm thần nhập vào thân quỷ thể đích phương pháp xử lý tu luyện quỷ đạo. Tình Minh Thần Xã. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt chợt hiểu ra, cười lạnh nói, thì ra là Đông Doanh Âm Dương Sư Âm Dương Đầu Thế Gia đến thờ, thật sự thất kính, thất kính. Nhìn dáng vẻ của ngươi phải là an bồi Tình Minh thức thần chi một hậu quỷ sao? Ngươi như là đã biết bổn tọa thân phận còn không buông tay, nếu không, quái vật kia lớn tiếng nói, ngươi còn có năng lực nếu không sao? Từ Trường Thanh cười lạnh nói, nếu năm đó Cửu Lưu Nhàn Nhân thế nhưng không có đem các ngươi Tình Minh Thần Xã 12 thức thần toàn bộ thu thập, để lại ngươi cái này chết còn dư lại loại, sẽ làm cho ta cái này hiện tại Cửu Lưu Nhàn Nhân cho hắn kết thúc sao? Từ Trường Thanh không một chút bỏ qua cho tính toán của hắn, không nói đến hắn người Nhật Bản thân phận, hơn bởi vì hắn là Huyền Cương Thiên Ma phái đi giám thị Tào Côn thám tử, hiện tại đã biết rồi quá nhiều chuyện, vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn còn sống. Vừa nói chuyện, Từ Trường Thanh lấy thần thức khống chế âm thần chiến quỷ từ Bách Hội Thiên Đính lao ra, hóa thành một pho tượng tản mát ra kim quang kim cương hộ pháp, cầm trong tay kim cương phục ma sử huyền phù trên không trung, thấy vậy Lạc Vân ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, miệng niệm Phật hiệu, mà vậy chỉ đổ thừa vật nhìn thấy âm thần chiến quỷ sau, hơi bị cả kinh, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, âm thần chiến quỷ kim cương phục ma sử cũng đã từ đầu của nó đỉnh đâm vào quỷ trong cơ. Thể. Sau đó phục ma sử lao ra một trận duệ kim khí, hóa thành một thanh cái khoan, trong nháy mắt đem quái vật quỷ thể xoắn được nát bấy, mà âm thần chiến quỷ thì làm bộ dùng sức khẽ hấp, tản ra quỷ vụ bị kia hút vào của mình ngũ hành quỷ trong cơ thể, trải qua trong cơ thể ngũ hành khí phản phục luyện hóa, dung nhập vào tự thân. Làm cuối cùng một tia quỷ vụ bị âm thần chiến quỷ hấp thu sau, quái vật đích chân thân một pho tượng hắc ngọc pho tượng liền giữ tại rồi Từ Trường Thanh trong tay, mà âm dương pháp chủ pháp thành tảng hải tâm thần nhị thức, liền ở quỷ thể tản ra thời điểm, ẩn gửi ở này trong pho tượng. Từ Trường Thanh cũng không có dùng tam muội chân hỏa luyện hóa kỳ tâm thần nhị thức, mà là đưa tay một cho đòi, lệnh chung quanh thanh mục phong giới tản mất, khô trúc trượng trở lại như cũ từ dưới đất chui ra, trở lại trong tay của hắn. Sau đó tay hắn cầm trúc trượng, dẫn động ngũ hành mục linh khí, thật nhanh trên mặt đất vẽ một đạo phù, sau đó đem pho tượng đặt ở phù trong trận. Sinh hồn nhanh chóng, chết phách nhanh đi, tam hồn bỏ mạng, bảy phách tuyệt mệnh, lập tức tuân lệnh, pháp chú thần uy. Từ Trường Thanh chân mang cương bước, lấy khô trúc làm kiếm, dẫn động chân nguyên đạo lực, rót vào phù trong trận. Chỉ thấy phù trận lao ra vô số cùng thanh khí xúc tua xông vào pho tượng bên trong, kia đông doanh âm dương sư ở trong pho tượng tâm thần nhị thức còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số căn thật nhỏ thanh khí đâm vào rồi linh thức trong, mất đi khống chế năng lực. Coi như thanh khí đâm vào trong pho tượng linh thức lúc, ở Thiên Tân Nhật Tô giới một cái nhà căn nhà lớn trong tầng hầm ngầm, bị đông đảo Nhật Bản mật giáo cao giá tăng vây quanh một người mặc âm dương sư áo cà sa râu dài lão nhân bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, liền mất đi bất kỳ tiếng động. Quy 1 chương 86, lần đầu giao phong. Nhìn thấy đang làm phép âm dương sư đột nhiên té xuống, vây quanh ở bốn phía cao giá tăng nhóm đầu tiên là cả kinh, sau đó nghiêm chỉnh huấn luyện đích tay kết đông doanh mật giáo pháp ấn, trong miệng đọc tụng đông doanh mật giáo chân ngôn. Từng tiếng trầm thấp đích chân nói đọc tụng tiếng vang triệt rồi cả hầm, trên người bọn họ từ từ tản mát ra một trận bạch quang, sau đó khi bọn hắn chán lao ra một cổ tinh thuần mật giáo Phật lực, chui vào âm dương sư bên trong thân thể, cố gắng đem tâm thần của hắn nhị thức cứu ra. Lúc này ở cao giá tăng cùng âm dương sư sở trại pháp trận bên ngoài, đứng bốn thân mặc hắc bào trung nhân nhân, bọn họ trên mặt rêu cợt cười lạnh vẻ mặt cùng trên người tràn đầy tà ác hơi thở cùng trong tầng hầm ngầm Phật quang phổ chiếu không khí lộ ra vẻ không hợp nhau. Này bốn trung niên nhân lớn lên trang phục cũng giống nhau như lúc, vóc người cũng giống như trước cao lớn, khác biệt duy nhất chính là bọn họ tròm râu màu sắc theo thứ tự là đen, kim quang, thanh, hồng bốn màu. Bốn người này chính là Thiên Vân lĩnh Tư Ma Quân, là thiểm cam nhất đái nổi danh đại ma đầu, bọn họ lấy ma là họ, lấy tròm râu màu sắc vì danh, một thân ma công sâu không lường được, hơn nữa tinh thông một bộ thần bí hợp kích chi pháp, tin đồn uy lực kinh người, vô luận đối địch người phương nào, mà cũng có thể dựng ở thế. Ở thiểm cam nhất đái, bọn họ thành ma kinh nghiệm cũng ngay tại chỗ lưu truyền rộng rãi, bởi vì huynh đệ bốn người sinh hạ tới liền cực kỳ quái dị, trời xanh râu quai nón, mà ngạc cốt sinh lăng, người trong nhà cùng người trong thôn cho rằng bọn họ là quái vật liền đưa bọn họ vứt xuống trong sông chết chìm. Nhưng bọn họ mạng không có đến tuyệt lộ, bị Thiên Vân lĩnh Tứ Tí Ma Quân cấp cứu xuống, mang về rồi Thiên Vân lĩnh thu làm đệ tử. Thật ra thì Tứ Tí Ma Quân cứu huynh đệ bọn họ bốn người cũng không có an hảo tâm, hoàn toàn là lợi dụng tứ huynh đệ liền cùng một chỗ kỳ dị số mệnh luyện một loại cổ ma công, muốn đưa bọn họ tứ huynh đệ cho rằng lô đỉnh. Mặc dù đang thu tứ huynh đệ làm đồ đệ sau, Tứ Tí Ma Quân cũng dạy bọn hắn một chút ma công pháp thuật, nhưng kia chỉ là vì nuôi đỉnh chi dùng. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, làm Tứ Tí Ma Quân đem tu luyện ma công mấy thứ trọng yếu vật phẩm tất cả đều làm cho đều rồi sau, kia chân thật tâm tư trong lúc vô tình bị tứ huynh đệ cho đã nhận ra. Cho nên tứ huynh đệ liền cố ý khích bác hắn và những thứ kia tiên Phật chính tông người tranh đấu, ở đánh tới lưỡng bại câu thương lúc, bị bọn họ tiên hạ thủ vi cường, cho đánh cho hồn phi phách tán, thật vất vả thu thập đủ bốn dạng ma khí cũng bị tứ huynh đệ tiếp thu rồi. Sau tứ huynh đệ liền ở Thiên Vân lĩnh nhất đái xương tông gọi tổ, hợp luyện ma công. Làm ma công đại thành ngày, bọn họ liền xuống núi phát rồ đưa bọn họ mới ra đời thôn tàn sát giết sạch, ngay cả cha mẹ của bọn họ tổ phụ đám người cũng không có bỏ qua cho. Tứ huynh đệ trong đích lão đại huống chi đem 36 tên theo chân bọn họ có chí thân huyết thống thân nhân đỉnh đầu chặt xuống, dùng ma công bí pháp chế thành một ma khí, tùy thân đeo. Tứ ma quân này một việc các bị địa phương tiên Phật chính tông cao thủ biết được, liền liên hợp lại đối với kia vây giết, đáng tiếc mỗi lần tốt tay hết sức, cũng bị bốn người vận dụng một loại cực kỳ đặc biệt ma công cho chạy trốn, cuối cùng lần này diệt ma cử chỉ không giải quyết được gì. Mà tứ ma quân cũng bởi vì nay lần cùng chánh đạo giao phong, cảm giác sâu sắc thiên ngoại hữu thiên nhân thượng hữu nhân đạo lý, đàng hoàng đợi ở Thiên Vân lĩnh, không có ở đi ra ngoài làm hại thế tục. Lần này bị Huyền Cương Thiên Ma chi mời, cũng là bởi vì bọn hắn nhận được tin tức những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ đã phong núi bế quan, cho nên mới có lá gan đi ra ngoài giúp Huyền Cương Thiên Ma hoàn thành lịch thiên cử chỉ. Lão đại, đây chính là đông doanh cao cấp nhất âm dương sư, xem ra cũng không có gì đặc biệt ta. Màu đỏ tròm râu ma hồng hướng đứng ở phía sau cùng dựa vào tường, thủy chung ẩn thân trong bóng đêm nói. Ở trước mặt hắn ma hất hai tay ôm ngực, không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn lão nhị ma kim nhưng cười lạnh nói, có lẽ bọn họ âm dương sư phát công làm phép, bản thân chính là chỗ này một bộ chết người bộ dáng cũng không nhất định. Mà ngồi trên mặt đất hầm thùng rượu trên lão tam ma thanh lúc này thì mặt không chút thay đổi nói, nhất bang phế vật, bất quá là để cho hắn theo dõi một người liền biến thành rồi như vậy, còn nói gì có thể giúp tay, ta xem bọn hắn thuần túy là muốn mượn gia nhập Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên chi kế. Học trộm ta Trung Hoa mạng nhà tuyệt học. Lão tam, có mấy lời đừng bảo là hiểu được, trong lòng biết là được rồi. Tứ huynh đệ lão đại ma hắc chậm rãi đi ra khỏi bóng ma, một đôi đen nhánh vào mặc ánh mắt quay đầu lạnh lùng nhìn đứng khi bọn hắn bên cạnh một người mặc kỳ mồ hệ nổ tựa hồ có chút thân phận người Nhật Bản, nói, hơn nữa lấy Đằng Cương tiên sinh làm có nên không làm ra như thế hạ lưu chuyện tình, đúng không? Đằng Cương tiên sinh. Đối với tứ ma quân chế cười, mang liếc trong mắt lộ ra vẻ hào hoa phong nhã Đằng Cương tạ trợ sắc mặt thủy chung giữ vững bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn trong hầm ngầm đang lúc đang toàn lực làm phép âm dương sư cùng cao dạ tăng. Đằng Cương tả trợ trên danh nghĩa là Nhật Bản lục quân bộ khoa tình báo thiếu tá, nhưng trên thực tế hắn là Nhật Bản Thiên Hoàng ngự dụng âm dương đầu, người Nhật Bản âm dương sư thủ lĩnh. Hắn mới ra đời tự mình, bản thân giáp hạ lưu nhận trong thôn, sau khi lớn lên lẫn vào rồi Nhật Bản mật giáo rằng cao giá học tập mật giáo pháp thuật, sau vừa cải trang lẫn vào Nhật Bản các nơi đền thờ học trộm âm dương sư tuyệt kỷ, có thể nói là phiên trợ bốn tu hành giới to lớn thành cho một thân, mặc dù đã tuổi gần 90, nhưng dung mạo như cũng là 30 tuổi bộ dáng, có thể nói là có thuật chú nhan. Bởi vì hắn năm xưa từng thành công tiên đoán rồi nhiều lần Nhật Bản cục diện chính trị biến hóa cùng với nhân sự lên trước, mà nhận lấy Nhật Bản cao tầng chú ý, sau lại đang Nhật Bản duy tân biến pháp ở bên trong, hành động rồi trọng yếu nhân vật mà xâm nhập rồi Nhật Bản chính giới cao tầng, hơn nữa bị Nhật Bản Thiên Hoàng trao tặng rồi âm dương đầu danh hiệu, trên danh nghĩa thống lĩnh Nhật Bản tu hành giới, đạt đến quyền lợi đỉnh núi. Lần này Nhật Bản tu hành giới cùng Huyền Cương Thiên Ma hợp tác cũng là tùy hắn một tay thúc đẩy, đúng như Ma Hắc Sở nói như vậy, thật sự của hắn là hướng về phía Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp đi. Quen thuộc Trung Hoa lịch sử, hắn tự nhiên cũng biết Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp thần kỳ, cho nên ở Từ Lục Quân Bộ chiếm được Huyền Cương Thiên Ma muốn dùng cái này đổi vận đại pháp nghịch thiên đích tình báo giờ, lập tức chạy tới rồi Bắc Bình, cùng Huyền Cương Thiên Ma thương nhân nói chuyện hợp tác sự nghi. Mặc dù song phương cuối cùng vẫn là đánh cho thành rồi hợp tác, nhưng hiển nhiên Huyền Cương Thiên Ma cũng không phải là đứng đốc, tự nhiên biết đẳng cường tả trợ mục đích chỗ ở, cho nên đối với Nhật Bản phái tới xâm dương nghịch thiên đại kế lý dạ, Âm Dương Sư cùng Cao Giá Tăng tất cả đều an bài ở bên ngoài, hành động thay mắt, mà trung tâm Cửu Long Vấn Đỉnh Đại Pháp nhưng không một chút để cho bọn họ tiếp xúc đến một chút dọc theo. Đằng Cương Tả Trợ dĩ nhiên không muốn cứ như vậy buông tha cho, không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu, xin tiếp theo thu mua xâm dư chuyện này một chút ma tu người, có mấy người ma tu người không có thể ngăn cản được hấp dẫn nói ra một chút đại pháp đứng hàng trận chi tiết. Mặc dù có điểm mơ hồ không rõ, nhưng đối với hắn mà nói nhưng thị như chân bảo, mà khi hắn lại đi tiếp xúc mấy cái ma tu người thời điểm, nhìn thấy chẳng qua là mấy cổ tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc thi thể. Sau, Huyền Cương Thiên Ma lấy ngăn cản Hạ Cửu Lưu Bảng Môn vào kinh thành là tùy, đem tất cả Nhật Bản tu hành giới người tất cả đều đuổi ra khỏi Bắc Bình thành, Đằng Cương Tả Trợ cũng bị chạy tới Thiên Tân. Hơn nữa bị Huyền Cương Thiên Ma phái tới tứ ma quân giám thị lấy, không để cho hắn bất kỳ tính toán, nhu trí, khôn ngoan cơ hội. Coi như Đằng Cương Tả Trợ nghĩ tới có hay không hẳn là thông qua Nhật Bản lục quân bộ hướng Huyền Cương Thiên Ma tạo áp lực thời điểm, ở trong hầm ngầm đang lúc bộ vị cái kia tên Âm Dương Sư bỗng nhiên có phản ứng, thân thể run lên, cái eo ngồi thẳng, mà hai mắt dĩ nhiên đã không có bất kỳ thần thái, giống như là một cụ cương thi dường như. Lúc này ở chung quanh những thứ kia làm phép trợ giúp Âm Dương Sư Cao Giá Tăng nhóm không hẹn mà cùng phát ra hét thảm một tiếng, lục tục phun ra một ngụm máu tươi, không đợi người chung quanh kịp phản ứng. Từ trung gian Âm Dương Sư trong cơ thể cực kỳ quỷ dị thoát ra mấy chục căn tán thanh quang đằng ngạn, giống như lợi kiếm trực tiếp cắm vào những thứ kia Cao Giá Tăng trong cơ thể. Bà giác nhìn thấy đột nhiên phát sinh dị biến, Đằng Cương Tả Trợ sắc mặt hơi bị cả kinh, không chút lựa chọn rút ra bên hông một thanh mang theo huyết sát ma đao, tung người rơi vào trong hầm ngầm, hướng trước mặt mấy cây đằng mạn lực phách đi qua, ma đao cực kỳ sắc bén, dễ dàng chém liền mở ra kia mấy cây đằng mạn. Song chuyện cùng Đằng Cương Tả Trợ dự đoán được có chút khác biệt, đằng mạn chặt ra sau cũng không có mất đi tác dụng, ngược lại chia ra làm hai, hóa thành mấy đạo thanh quang, hướng Đằng Cương Tả Trợ hướng giết đi qua. Đằng Cương Tả Trợ cũng coi như rất cao, lập tức kịp phản ứng, tung người lui về phía sau, đồng thời miệng ngậm ma đao, hai tay kết thành mật giáo phát ấn, lớn tiếng hừ nói, gặp. Chỉ thấy ở Đằng Cương Tả Trợ đích tay trên lập tức bộc phát ra một trận kim quang, hóa thành tấm chắn, khó khăn lắm tốt chặn lại đằng mạn thanh quang phản kích, nhưng đồng thời hắn cũng bị thanh quang trung ẩn chứa lực đạo cho chấn đắc lui trở về rồi thì ra là địa phương. Khi hắn rơi xuống sau, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hai tay mặc dù chặn lại thanh quang công kích, nhưng là lại bị thanh quang trung ẩn chứa khác một loại thanh mục linh sát sở ăn mòn, hai tay lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rút. Hắn sử dụng các loại biện pháp, nhưng vẫn không cách nào bước ra này cổ quái dị thanh mục linh sát, mà đứng ở bên cạnh hắn tứ ma quân tựa hồ biết loại lực lượng này là cái gì, nhưng chính là không muốn trợ thủ. Vạn bất đắc dĩ dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là xuất kỳ bất ý bắt được bên cạnh hai gã ái đồ, lấy chiếc cây phương pháp, đem này cổ tà dị lực lượng truyền đến trên người của bọn họ. Khi hắn rút tay về thời điểm, liền nhìn thấy hai gã đệ tử hai mắt tràn đầy kinh ngạc, phẫn hận vẻ, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa thật nhanh héo rút, cuối cùng hóa thành một cổ thây khô, không biết tự lượng sức mình. Lúc này Ma Hồng nhìn có chút hạ hế nói, ta Trung Hoa pháp thuật như thế nào ngươi bực này chắp vá lung tung đường nhỏ phương pháp có thể phá giải, ngươi đây là tự rước khi nhục. Ngươi. Đằng Cương Tả Trợ sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Ma Hồng, nhưng sau đó lại thâm sâu hút mấy cái khí, mạnh mẽ thở bình thường xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết rõ hiện tại tuyệt đối không phải là cùng tứ ma quân lúc trở mặt, lấy tứ ma quân lực lượng muốn giết chết cái này trong phòng mọi người cũng bất quá là tiện tay mà thôi, hơn nữa thế tục giới uy hiếp đối với cái này chút ít ma tu người không một chút bất cứ tác dụng gì, đắc tội bọn họ xa xa so sánh với đắc tội những thứ kia người chính đạo sĩ muốn khó có thể đối phó nhiều lắm. Đối với Đằng Cương Tả Trợ tự chủ, tứ ma quân đứng đầu Ma Hắc cũng không khỏi có chút bội phục, hắn nhìn những thứ kia Cao Giá Tăng mọi người hút khô rồi tinh khí thần, thành vô số cỗ thây khô, quay đầu nhìn về Ma Thanh hỏi, lão tam, ngươi lại đem cầm đối phó sao? Có thể đem tinh thuần mục linh khí cùng địa sát khí phối hợp được như thế thiên ý vô phùng, xem ra đối phương là một cao thủ. Ma Thanh Thủy Trung cũng là một trương mục diện mạo, sau đó tiến lên hai bước, ánh mắt hơi một tia hưng phấn, nói, thật lâu không có đụng phải cao thủ, hôm nay vừa lúc hoạt động một chút thân thủ. Nói xong, tay kết phát ấn, vận chuyển ma nguyên, đạo một tiếng lên. Chỉ thấy từ hắn bách hội thiên đính lao ra một thanh màu xanh phiến tán, bay đến Âm Dương Sư trên đỉnh đầu, sau đó hắn liên tục hướng tán trên khuôn mặt đánh ra mấy đạo ma khí, tán thân chợt mở ra, từ tán giặm lao ra tam đầu quái vật, hướng về phía tán ở dưới Âm Dương Sư phun ra một cổ hắc khí, từ đỉnh đầu thất khiếu rót vào kia trong cơ thể. Này phiến tán liền là năm đó tứ tí ma quân ma khí một trong, tên là Tam Thi Tán, lọng, chủ thể dùng 81 cái thuần âm cô gái tam thi khí cùng một gốc cây ngàn năm hạnh mục tạo thành, tán mặt còn lại là kia 81 tên thuần âm cô gái bụng một chút ra người vá lại mà thành, sau đó thông qua ma gia bí pháp tạo thành tam thi ma thể, để cho kia sống nhờ trò tán chung. Làm cần sử dụng, trực tiếp đem tán tế lên, thả ra tam thi ma thể, lấy tam thi khí trực tiếp công kích nhân tâm thần hồn phách, nếu là không cẩn thận bị tam thi khí gây thương tích, nhẹ thì tu vi giảm bớt, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Mặc dù tam thi tán, lọng, cũng không phải là cao nhất ma khí, nhưng là bởi vì nó này chủng loại tựa như âm thần côn công hiệu, lệnh đến nó so với một loại cao nhất ma khí còn muốn khó dây dưa. Làm tam thi khí xông vào âm dương sư trong cơ thể thời điểm, ở trong sân nhỏ Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy, Hắc Ngọc pho tượng cũng run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn thoát khỏi phụ trận khống chế. Giờ phút này, cái này chứ danh ma khí làm hắn rõ ràng chính mình hiện tại đối thủ là ai, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, đem kia căn khô trúc ném ra, thẳng tắp sử tại cái đó Hắc Ngọc pho tượng trên ngực, đi theo tay kết pháp ấn, vận chuyển chân nguyên, đem một cổ tinh thuần đạo lực đánh vào pho tượng phía trên, đồng thời phi thân lên, đứng chổng ngược vận chuyển ngũ hành chiến quyết mục linh bí quyết, một chưởng đánh vào khô trúc trên. Đang ở Từ Trường Thanh thi triển ứng đối phương pháp đồng thời, ở bên kia ma thanh mặt không chút thay đổi trên mặt lại bỗng nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ thấy những thứ kia hấp thu cao giá tăng tinh khí thần đẳng mạn trong nháy mắt thu hồi, sau đó từ âm dương sư trong cơ thể truyền ra một cổ cường đại thanh mục linh khí, đem tam thi khí từ trong cơ thể bước đi ra. Đi theo âm dương sư bỗng nhiên mở mắt, hai mắt tách ra màu xanh quang mang, chợt đứng thẳng lên, tụ tập thanh mục linh khí đích tay trưởng một trưởng đánh vào đỉnh đầu tam thi tán, lọng, trên. Bởi vì tam thi tán, lọng, cùng ma thanh tâm thần tương liên, tam thi tán, lọng, chưa từng để phòng được công kích, ma thanh cũng đau hừ một tiếng, lui một bước. Sau đó vội vàng mượn một trường này lực, đem tam thi tán, lọng, thu hồi trong cơ thể. Song nhìn thấy ma thanh sau khi bị thương lui, bị Từ Trường Thanh khống chế âm dương sư thừa thắng xông lên, tung người lao ra song trường đều xuất hiện, hướng ma thanh tấn công tới. Lao tam cẩn thận. Lúc này đã nâng cao tinh thần để phòng ma kim lập tức xông lên phía trước, chắn ma thanh trước mặt trước, hai tay biến ảo vô hình, trong nháy mắt biến thành hai cây có quái thú hư ảnh chất phủ, dịu, môi đem chất phủ, dịu, phần đuôi cũng dùng hai cây ma khí biến ảo dây xích liên tiếp ma kim đích cổ tay. Này hai cây chất phủ, dịu, nguyên lai là đạo gia trấn tà pháp khí. Không biết làm sao rơi xuống tứ tí ma quân trong tay, luyện chế thành rồi một đôi ma khí, ma kim nhận được đây đối với chất phủ, dịu, sau này, hơn đem hóa thành hai cổ tay, lấy bổn mạng ma khí xúc tích nuôi, lệ uy lực của nó sẽ không so với bình thường cao nhất ma khí sai đi nơi nào. Chất phủ, dịu, trình độ sắc bén hiển nhiên không thể so với mới vừa rồi kia thanh ma đao sai, dễ dàng liền đem âm dương sư từ hót chém thành rồi hai đoạn, song mặc dù âm dương sư chia ra làm hai, nhưng Từ Trường Thanh đối với kia khống chế đã không có tiêu mất, đối thủ trưởng thế không giảm, ngược lại tùy công kích một người biến thành công kích hai người. Ma kim sắc mặt biến hóa, hai tay va chạm khẽ múa. Hai cây chất phủ, dịu, lập tức vây bắt âm dương sư thi thể quay một vòng, đem khóa lại, sau đó tụ tập ở chất phủ, dịu, trong đích ma nguyên lập tức đem thi thể xoắn được nát bấy, hóa thành một đoàn huyết vụ. Coi như tất cả mọi người cho là đã lúc kết thúc, huyết vụ này sinh biến hóa, trong nháy mắt tụ tập lại với nhau, tạo thành một cái cự đại máu trường, hướng mọi người vỗ vào rồi tới đây. Vẫn đứng ở phía sau nhìn huynh đệ cùng người đấu pháp ma hắc sắc mặt đột biến, cũng không còn kịp nữa cảnh cáo, vận chuyển ma công, đem bổn mạng của mình pháp bảo đãng hồn trung thế ra, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ trung thể, đem huynh đệ mình cùng đẳng cương tạ trợ cho bọc ở bên trong. Về phần trong hầm ngầm những người khác cũng chưa có nhiều quản. Làm máu trưởng cùng trung thể đụng vào nhau thời điểm, một cổ bá đạo vô cùng lực lượng theo hắn nhóm trong lúc bạo liệt ra, những thứ kia trung thể người ở phía ngoài không có chút nào chống cự bị này cổ lực đạo ép tới nát bấy, cả khối địa phương hơi bị chấn động, sau đó nghiêm chỉnh nóc xa hoa dương lâu liền ầm ầm cũng sụp xuống, đem trong hầm ngầm hết thảy sự vật toàn bộ phụ ở. Quy 1 chương 87, Nhân tâm đạo tâm. Đang ở Nhật Bản Tô giới tiểu dương lâu sụp đổ đồng thời, ở trong tối hạng trong sân, Từ Trường Thanh khô chúc điểm ở pho tượng kia cũng đột nhiên vỡ vụn, đồng thời một cổ tinh thuần ma khí từ trong pho tượng lao ra, hóa một cái một sừng lệ quỷ. Hướng Từ Trường Thanh lao đến. Song Từ Trường Thanh sớm có chuẩn bị, ở pho tượng vỡ vụn một khắc kia, cũng đã đem độ thế linh châu thế ra, làm lệ quỷ vọt tới thời điểm, Cửu Lưu đại đạo mẫu ra Bạch Liên Phật Nguyên, rót vào độ thế linh châu trong, hóa thành một đóa thái cực bạch liên, đem lệ quỷ lung bao ở trong đó, hơn nữa thân hình theo lệ quỷ đụng nhau trên không trung sôi trào rồi hai vòng, vững vàng rơi vào Lạc Vân bên cạnh. Thu. Sau khi rơi xuống đất, Từ Trường Thanh dễ dàng giơ tay lên hướng bao trùm ác quỷ thái cực bạch liên hư không lôi kéo, liền nhìn thấy thành từng mảnh bạch liên Phật Nguyên hóa thành lá sen giống như lưỡi dao sắc bén cái khoan một loại đem lệ quỷ cắt nát, lệnh kia hóa thành một cổ thanh khí. Tán ở thiên địa trong lúc, mà độ thế linh châu thì còn quy bổn nguyên, thu nhập rồi Từ Trường Thanh trong cơ thể. Bác Bình náo nhiệt như vậy kịch liệt, Huyền Cương Thiên Ma lại vẫn đem tứ ma quân phái đến rồi Thiên Tân, chẳng lẽ hắn muốn hiện tại Thiên Tân tới một cuộc sao? Từ Trường Thanh thông qua lần này giao thủ, hiểu được đối thủ ở Thiên Tân thực lực, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mặc dù lấy tứ ma quân đơn độc cái thực lực mà nói, Từ Trường Thanh hoàn toàn có năng lực đem bắt giữ, nhưng là nếu như tứ ma quân cùng nhau lời mà nói, cho dù là có Hoàng Tuyển Phiên nơi tay, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể đủ thắng qua bọn họ. Năm đó tứ ma quân chính là bằng vào một bộ hợp kích kỹ thuật, ở gần 10 tên tiên Phật chính tông cao thủ trước mặt thong dong chạy trốn, những thứ kia tiên Phật chính tông cao thủ cũng có yến phong, hơn nữa mỗi cái thực lực không hề so sánh với Từ Trường Thanh yếu. Lúc này, một bên Lạc Vân nhìn thấy chuyện tựa như có lẽ đã bình tĩnh lại, mới vừa rồi một màn kia màn kỳ dị cảnh tượng làm cho nàng hiểu được người trước mắt tất nhiên là một có đại pháp lực người, trong lòng nhất thời phát lên rồi một trận kích động. Nàng muốn đứng lên, chân nhưng mềm nhũn, nhất thời không có đề phòng, té ở trên mặt đất, nhưng nàng không có hừ một tiếng, liền lăn một vòng quỳ gối Từ Trường Thanh trước mặt, cúi quýt dập đầu, nói: "Cậu, xin Tiên trưởng cứu mạng. Cậu, xin, tiên trưởng cứu mạng." Lạc Vân thanh âm đem Từ Trường Thanh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, túi đầu nhìn một chút nàng, thân thủ nhẹ nhàng đem nàng đỡ, sau đó đưa vào một cổ chân nguyên, lệnh kia thân thể khôi phục bình thường, này mới mở miệng nói, "Này ngõ tối sướng lều cũng không tư kỹ, tất cả quan tử cũng hẳn là qua tự nhiên, chẳng lẽ nơi này lão bảo còn phá hư quy củ ép ngươi ký văn tự bán mình không được?" "Không đúng không đúng. Nơi này lão bảo đợi ta rất khỏe, hơn nữa tiểu nữ tử tự biết thân phận hạ tiện, không dám làm phiền tiên trưởng, tiểu nữ tử là vì nhà ta tiểu đệ cậu, xin." Lạc Vân vừa nghe Từ Trường Thanh giọng nói cảm thấy có cửa, vội vàng nói thẳng nói, nhà ta lão phụ tuổi già được có một tử, song thở nhỏ nhiều bệnh, thân thể vẫn không tốt, chính phương thiên phương, thuốc, xem không ít, chính là một chút cũng không thấy khá. lão phụ bởi vì nóng lòng ấu đệ, một bệnh không dậy nổi, năm trước qua đời, lão mẫu cũng bởi vì này khối tâm bệnh mà buồn bực không vui, mong rằng tiên trưởng thủy thường có thể theo ta ấu đệ một mạng. Vừa nói, rồi lập tức quỳ gối từ Trường Thanh trước mặt, cuống quýt dập đầu. Ngươi mà, ngươi nói thân phận của ngươi hạ tiện, ta cũng vậy cùng ngươi không sai biệt lắm, đều là hạ cửu lưu người trong, thân phận sẽ không so sánh với ngươi cao quý đi nơi nào. Từ Trường Thanh thở dài, lại đem kia lở, nói, ta và ngươi cũng coi như hữu duyên, hơn nữa gặp như thế ái hộ ấu đệ, không giúp đỡ cũng nói không được. Như vậy đem đệ đệ ngươi ngày sinh tháng để nói cho ta biết, ta trước coi là một chút hắn tiên thiên số mệnh rồi hay nói. Cảm ơn tiên trưởng. Cảm ơn tiên trưởng. Lạc Vân vừa nghe thấy Từ Trường Thanh nguyện ý giúp bận rộn, vội vàng hành lễ nói tạ ơn, hơn nữa thuần thục đem đệ đệ của hắn ngày sinh tháng để nói ra, nhìn dáng dấp hẳn là xem bói rồi không ít người. Từ Trường Thanh tùy ý tính một cái, nói vậy ngươi cũng đã hỏi không ít mệnh sư sao? Hẳn là nghe bọn hắn đã nói đệ đệ ngươi mệnh trùng quyết mục, và lấy bổn mạng đằng xà ở trùng cung số mệnh, đằng xà cầm tinh hỏa, hỏa vô gỗ thiêu, không thể làm gì khác hơn là đốt mạng. Đúng vậy, đúng vậy. Lạc Vân gật đầu lia lịa, nói, đúng là có rất nhiều mệnh sư cũng từng nói như vậy quá, nhà chúng ta cũng dựa theo bọn họ nói như vậy, bày đặt trong nhà dụng cụ, thay đổi dương chỗ ở phong thủy, nhưng cũng không có dùng. Giang hồ thuật sĩ chính là giang hồ thuật sĩ, hãm hại lừa gạt, không chỗ nào không cần. Từ Trường Thanh khinh thường cười lạnh nói, đệ đệ ngươi bổn mạng thiếu mục, như thế nào thay đổi dương chỗ ở phong thủy có thể bổ sung. Vừa nói chuyện, hắn tay giơ lên, vận chuyển ngũ hành đạo thuật, dẫn động bốn phía ngũ hành mục linh khí, tụ cho bàn tay, linh khí từ từ tùy trống rỗng chuyển thực, hóa thành một quả xanh đậm sắc trong suốt hạt châu, sau đó đem này cái hạt châu đưa cho Lạc Vân nói, đây là tùy ngũ hành mục linh khí biến thành, ngươi mỗi ngày đem đặt ở đệ đệ ngươi bộ ngực một canh giờ, lúc nào này cái hạt châu biến mất, đệ đệ ngươi bệnh lúc nào là tốt. Lạc Vân vội vàng nhận lấy hạt châu, cẩn thận đặt ở thiếp thân tiền trong túi, đang chuẩn bị nói cảm ơn, mà Từ Trường Thanh lại bỗng nhiên giơ tay lên một ngón tay điểm vào Lạc Vân trên trán, trong miệng trầm giọng nói rồi kém cỏi. Sau đó Lạc Vân liền cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều một ít đồ vật, tựa hồ là một bộ quyền pháp, hoặc như là một bộ nội gia hô hấp pháp, nàng không tự chủ được nhắm mắt lại đi theo trong đầu cái kia chút ít giống như bức ảnh, hoặc như là văn tự đồ lượn lên. Khi nàng hoàn toàn nhớ kỹ bộ kia ra hiện tại đầu góc đồ vật bên trong sau, mở mắt, cảm giác được thân thể từ sở không có dễ dàng, mà sắc trời cũng bắt đầu trắng bệnh, nhìn dáng dấp tựa hồ nàng luyện cả đêm. Làm nàng chạy tới tiếp đuối chính là Từ Trường Thanh giờ phút này đã không biết tung tích, hơn nữa cũng không có chạy xuống tên họ, chỉ trên mặt đất lưu có một chút lá trúc hợp lại ra tới chữ. Từ Trường Thanh ở trên đó viết, ta bị ngươi hai bái, chuyển cho ngươi hai dạng đồ vật, giống nhau là một linh châu tử, một khác dạng chính là ngươi mới vừa rồi luyện cổ hướng dẫn dưỡng sinh quyền. Mặc dù bộ quyền pháp này không là đại đạo, nhưng là lại có thể cường thân kiện thể, nói vậy ngươi đã có cảm giác rồi. Kể từ đó, hai người chúng ta cơ duyên đã hết, các không thiếu nợ nhau, ngươi cũng không cần chú ý, khác tối hôm qua chuyện, ngươi không thể đối với hắn tiếng người ngữ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Coi như Lạc Vân nhìn xong cả đoạn nhắn lại sau, đột nhiên trống rỗng nổi lên rồi một trận gió nhẹ, đem mặt đất lá cây toàn bộ hễ quét là sạch, thổi sang rồi trong góc. Lạc Vân trong lòng lập tức đối với lần này dị tượng cảm thấy kinh ngạc, vội vàng quỳ lạy ở lưu trữ địa phương, cung kính dập đầu ba cái, trong lòng âm thầm thề nhất định phải tìm cơ hội báo đáp Từ Trường Thanh nhân đức. Đêm trước, Từ Trường Thanh thấy Lạc Vân nhanh như vậy liền tiến vào tự mình, bản thân, nộ thái độ, không khỏi đối với kia nộ tính cảm nhận được một tia kinh ngạc, sau đó vừa khôi phục thường sắc, lấy ngũ hành đạo thuật dẫn động lá trúc, trên mặt đất để lại nhất đoạn văn sau, lợi dụng quỷ mị thần hành thân pháp, tung người từ nóc nhà thật nhanh rời đi tòa này tiểu viện. Sau đó xuyên qua rồi Nhật pháp Tô giới sau này, Từ Trường Thanh tiến vào Anh Tô giới, mặc dù đang trước mặt mọi người, lấy loại này kinh thế hai tục phương thức bay theo, nhưng bởi vì thân hình thật sự quá là nhanh, mặc dù có người lơ đãng ngẩng đầu trên nhìn, cũng bắt không tới hắn một tia thân ảnh. Ở một chỗ tương đối kín đáo trong ngõ hẻm, Từ Trường Thanh từ nóc nhà tung người rơi xuống, giống như vũ mao một loại nhẹ nhàng thải trên mặt đất, không có một tia tiếng vang. Ở trong ngõ hẻm, hắn sửa sang lại một chút quần áo, thấy không có gì bỏ sót cùng chỗ không ổn sau, liền từ trong hẻm nhỏ đi ra, giống như người bình thường giống nhau ở trên đường phố tản bộ đi lại. Anh Tô giới đường phố cùng mới vừa rồi Thiên Tân đường phố hoàn toàn bất động, không có một nải phân thế tục tiếng động lớn rầm rĩ cùng phố phường hèn hạ, lộ ra vẻ phá lệ sự yên lặng, đường phố hai bên loại lên các loại hoa cỏ, trên đường thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc vô cùng tây dương hóa đèn đường, mặc dù hơi có vẻ mờ mờ, nhưng đi ở dưới ánh đèn cũng đừng có một lần tư tưởng. Ở Anh Tô giới kiến trúc, toàn bộ cũng là Anh quốc người mời chính mình quốc nội kiến trúc sư kiến tạo, hoàn toàn tinh khiết Anh quốc hóa, để cho người hoa đi ở con đường này trên, cảm nhận được dị quốc đích tình điều động đồng thời, cũng cảm nhận được một loại không khỏi bi thương cùng khuất đục. Đặc biệt là một chút công chúng vườn hoa cùng Tô giới nội bộ câu lạc bộ trên cửa viết người hoa cùng chó không được đi vào chữ, càng làm cho người từ trong đấy lòng sinh ra một cổ muốn xé rách hết thảy tức giận. Từ Trường Thanh mặc dù là người tu hành, nhưng hắn cũng không có quên tự thân huyết mạch, nhìn thấy những thứ này biểu thị bày, hắn tức giận ngoài hơn cảm nhận được một loại bất đắc dĩ cùng vô lực. Lấy năng lực của hắn đem chọn cái Anh Tô giới tất cả mọi người giết chết cũng không có nửa điểm khó khăn, nhưng là giết chết những người này sau đâu? Chính mình rời đi, để cho vô tội thế tục dân chúng gánh chịu hậu quả, hoặc là chính mình gánh chịu hậu quả, đi theo cùng quan gia 38 vị hào kiệt giống nhau chết ở người nước ngoài hỏa pháo chiến hạm vây công dưới. Từ Trường Thanh cùng rất nhiều người giống nhau, thậm chí so sánh với phần lớn mọi người muốn ích kỷ, nếu không hắn cũng sẽ không tu hành cái loại này ích kỷ chi người mới sẽ tu hành Kim Đan đại đạo rồi, thấy những đồ này oán giận là một chuyện, nhưng ở không có tuyệt đối nắm chặt thay đổi tình huống như thế lúc trước, hắn chắc là không biết tùy tiện xuất thủ giao thiệp với thế tục giới ân oán thị phi. Từ Trường Thanh ra tới hẻm nhỏ đến Victoria vườn hoa như vậy một đoạn không hề dài con đường, tổng cộng có 7 anh quốc cấp Ấn Độ tuần cảnh, hướng Từ Trường Thanh muốn giấy căn cước vật, song mỗi cái tuần cảnh cũng bị Từ Trường Thanh một này khẩu thuần thục anh tức anh ngữ cấp chấn trụ rồi. Ở Anh Tô giới ở lại không ít Trung Quốc phú thương, thân phận của bọn họ phi phú thì quý, không nhưng bọn hắn loại này Ấn Độ tuần cảnh cho không nổi, coi như là thuần khiết Anh quốc tuần cảnh cũng không dám tùy tiện đắc tội những thứ này phú thương, cho nên khi Từ Trường Thanh vừa mở miệng, những thứ này Ấn Độ tuần cảnh tất cả đều cực kỳ cung kính nói cho Từ Trường Thanh đi Vạn Thịnh Thương Hành đường, sau đó đưa mắt nhìn kia rời đi. Vạn Thịnh Thương Hành cùng những khác thương hội nơi làm việc giống nhau, là cái loại này 3 tầng lâu thương nhân ở lưỡng dụng phòng ốc, phía trước là thương hành nơi làm việc, phía sau còn lại là mang theo tiểu hòa viên biệt thự. Từ Trường Thanh đứng ở thương hành vào miệng không có lập tức đi vào, mà là xoay người đi tới một bên Victoria ngoài hoa viên vây rừng cây nơi, hướng đen nhánh trong bụi cây, ngồi ở một trương hoành trên ghế thân mặc tây phục người Hoa, nói: "Ngươi là Hạ Cửu Lưu bảng môn kia một chi đệ tử?" Trên ghế chính là cái kia người bắt đầu thời điểm, không, nhưng là làm cảm thấy Từ Trường Thanh ánh mắt càng ngày càng lạnh đạm, chung quanh không khí tựa hồ đọng lại thời điểm, vội vàng đứng dậy, quay tới hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: "Nhỏ là chiêu tài đường tụ bảo kim buồn tiền vạn khoảnh tiền tứ gia nhập thế đệ tử, không biết tiền bối là vị nào? Chẳng lẽ sư phụ ngươi phái ngươi tới giám thị Vạn Thịnh Thương Hành, vì ai cũng không có nói cho ngươi biết sao?" Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn người kia nói. Người nọ trên trán lập tức nổi lên mồ hôi hột, nuốt khô một chút, vội vàng lấy Hạ Cửu Lưu bảng môn đại lễ, hướng Từ Trường Thanh quỳ lại nói: "Nhỏ chẳng qua là nghe lệnh làm việc, mong rằng tiền bối thứ tội." Từ Trường Thanh lạnh lùng nhìn của hắn, nói: "Ngươi trở về nói cho ngươi biết sư phụ, thuận tiện cũng làm cho hắn nói cho Hồ Nguyệt Nương, ta Từ Trường Thanh nếu nói sẽ đi Bắc Bình liền nhất định sẽ đi, không có cần thiết tới đây một bộ, chọc giận ta, đi Bắc Bình lúc trước tiên đem nàng tiêu diệt, tránh cho đến lúc đó còn muốn lo lắng phía sau. Nhỏ nhất định đem lời dẫn tới." Người nọ ngay cả vội vàng gật đầu nói. Từ Trường Thanh gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về người kia hỏi nói: "Ta hỏi ngươi, Tiễn Phong Yến đại hiệp hắn đã tới chưa?" Người nọ sững sờ một chút, lập tức chi tiết nói: "Tiễn Phong, Tiễn đại hiệp đã tại hôm qua buổi trưa đã đến, cùng hắn cùng đi còn có một vị nữ Bồ Tát, hơn nữa hắn lao nhân ra hẹn một chút Tam Sơn Ngũ Nhạc cao thủ cũng cùng nhau đến. Tối hôm qua ở Tiên Tân tổng đàn ở một đêm, sáng hôm nay liền cố ý rời đi, đi hướng Bắc Bình rồi." "Cố ý rời đi?" "Hừ." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ sợ là các ngươi thiết kế, làm cho bọn họ phải nói trước vào kinh thành, thay các ngươi đánh trận đầu, thật là giỏi tính toán a." Nói xong, cũng không để ý nữa người nọ, xoay người đi vào rồi Vạn Thịnh Thương Hành cửa chính, gõ cửa. Cửa mở ra sau, một cái từ Trần gia phố ra tới lão nhân đi ra, nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt một trận vui mừng, lập tức đem đón đi vào. "Từ tiên sinh, ngài cuối cùng tới." Từ Trần gia phố ra tới lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, liền tranh thủ kia nên vào phòng, một bên đem hắn sau này phòng dẫn, vừa nói: "Lâu quan đạo mấy vị tiên trưởng cùng mấy vị cùng bọn hắn cùng đi tiên trưởng cũng đã đợi ngài rất nhiều ngày rồi." "Lâu quan đạo tiên trưởng?" Từ Trường Thanh sững sờ một chút, nói: "Cái gì lâu quan đạo tiên trưởng?" "Chính là đại lão gia tử sư huynh a." Lão nhân thấy Từ Trường Thanh không giải thích được, nói: "Bọn họ tới thời điểm, bảo là muốn cùng ngươi cùng đi Bắc Bình." "Ác, nguyên lai là vị kia." Từ Trường Thanh nhớ lại ở Trần gia cái kia lấy vũ tu thành đạo lâu quan đạo ngoại đường trưởng lão, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó gật đầu, hiểu được là thế nào một hồi từ chuyện, cho nên lại hỏi: "Trần bá, Hùng lão cũng đã tới sao?" Lão nhân lắc đầu, nói: "Đại lão gia tử muốn trấn giữ lão gia, làm sao sẽ tới đây chứ?" Nghĩ đến cũng đúng. Từ Trường Thanh gật đầu, đi theo lại nghĩ tới rồi Hoàng gia hai huynh muội, vội vàng hỏi: "Đúng rồi, Trần bá mấy ngày nay có hay không một đôi tiểu huynh muội tới nơi này, nói là đệ tử của ta?" Lão nhân đứng vững, suy nghĩ một chút lắc đầu nói: "Không có a. Ta vẫn đều ở thương hành dặm, không nhìn tới như vậy một đôi tiểu huynh muội." Vừa nói, vừa hướng Từ Trường Thanh vừa kinh ngạc lại cao hứng hỏi: "Tiên sinh đã thu đệ tử sao? Thật sự là chuyện đại hỷ sự a." Hiện tại Từ Trường Thanh nhưng không có nửa điểm cao hứng tâm tình, làm lão nhân nói Hoàng gia huynh muội cũng không đến, tâm không khỏi trầm xuống, sau đó cau mày, khẽ nhắm mắt lại, vận dụng tiên la đấu tính ra, thôi diễn hai huynh muội hiện tại vị trí. Song bởi vì Huyền Cương Thiên Ma cố ý nhiễu loạn Bắc Phương số mệnh, lệnh đến Từ Trường Thành cũng không có cách nào thôi diễn ra hai huynh muội vị trí cụ thể, chỉ có thể biết đại khái ở kinh thành Tây Bắc Phương, hơn nữa hiện tại bình yên vô sự, có ăn có ở, không có bị nửa điểm khổ. "Từ tiên sinh, ngươi không sao chớ?" Lão nhân thấy Từ Trường Thanh âm trầm sắc mặt, cũng cảm thấy có điểm gì là lạ, liền vội vàng hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Không có chuyện gì, không cần khẩn trương." Vừa nói liền nghĩ thầm nếu không có chuyện gì, sẽ chờ Bắc Bình chuyện tình mở rồi, lại đi tìm bọn họ, cho nên đem Hoàng gia huynh muội chuyện tình trước thả vào một bên, nói: "Phía trước dẫn đường sao?" Trần Bá. Quy 1 chương 88, Lục Sát chi địa. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào suy tính ra Hoàng gia huynh muội vị trí cụ thể, nhưng là hắn lại có thể suy tính ra bọn họ hiện tại cũng không có nguy hiểm, quá rất khá, cho nên liền yên lòng, tạm thời đem để qua một bên, chờ giải quyết xong Bắc Bình chuyện tình sau, ở đi tìm bọn họ. Đi theo Trần gia lão nhân đi qua một cái hẹp hành lang sau, lại qua hai cánh cửa, liền đến thương hành phía sau biệt thự bên trong. Mặc dù đã có thể được xem là đêm khuya rồi, nhưng là trong phòng như cũng là sáng sủa, không ít người tụ ở uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, tuyệt đại đa số cũng là trẻ tuổi nam nữ, trong đó còn có một chút người nước ngoài cũng ở trong đó. Bọn họ tất cả đều ăn mặc vô cùng tây hóa, nam nhân đại đa số cũng đang mặc áo bành tô, mà cô gái thì có chút người mặc vô cùng chính thức nước Pháp nhung thiên nga quần, còn có chút thì mặc quần dài hẹp ốc, sau đó mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai, trang phục rất phái nam hóa. Tứ thiếu gia cử hành một cái Thiên Tân thương hội phòng khách, Trần Bá nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ từ Trường Thanh, liền giải thích: "Những thứ kia thương hội lão bản nhóm tất cả đều đi, còn dư lại cái kia chút ít cũng là thiếu gia của bọn hắn cùng tiểu thư, tiên sinh chớ trách." Từ Trường Thanh cười cười, thoải mái nói: "Không sao, Trương đều tiểu tử này cũng là phi thường tân triều, phải nhớ để cho hắn yên lặng ngốc là không thể nào." Làm Từ Trường Thanh sau khi đi vào, không ít ánh mắt của người bị kia hấp dẫn, chủ yếu là hắn thanh nhã khí chất cùng cao gầy vóc người, mặc vào này thân anh thức trưởng quần áo sáo trang, lộ ra vẻ phá lệ tinh thần, hơn nữa những người khác xuyên loại này tây dương phục vụ cũng muốn giỏi hơn nhìn, hoàn toàn đem trong phòng tất cả phái nam cho so đi xuống, một chút tư tưởng mở ra trung ngoại cô gái đã bắt đầu hướng hắn vứt lên rồi mị nhãn. Trần Bá, vị này thật giống như chưa từng thấy qua, làm sao không cho chúng ta giới thiệu một chút đâu? Lúc này một cái thân thể thùy mị, mặt mũi diễm lệ trung niên gái Tây đi tới, dùng tương đối thuần thục giọng Bắc Kinh chào hỏi, đồng thời thân thủ muốn đi kéo Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi là ta đã thấy rất có hương vị nam nhân, chúng ta kết giao bằng hữu sao?" Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, đối mặt thân tới được tay, nhẹ nhàng ngăn chặn, dùng anh ngữ đáp lời nói: "Vị này phu nhân, ngươi uống rượu say." Vừa nói, quay đầu nhìn về lão nhân nói: "Trần Bá, tiếp tục dẫn đường sao?" "Dạ, tiên sinh." Hiển nhiên này gái Tây kinh ngạc để cho lão nhân vô cùng vui vẻ, hắn trên mặt nụ cười dẫn Từ Trường Thanh từ đại sảnh chắc hành lang, hướng về phía sau gian cách rồi một hoa viên thứ hai nóc biệt thự đi tới. Hiển nhiên Từ Trường Thanh cự tuyệt chẳng những ngoài cái kia gái Tây dự liệu, càng thêm ngoài dự liệu của mọi người, khi bọn hắn trong ấn tượng cái này gái Tây có thể nói là thiên tân cựu quốc tô giới giảm xuất sắc nhất nữ nhân. Vô luận là kim tiền hay là tướng mạo cũng có rất ít người có thể tránh được lòng bàn tay của nàng, càng thêm không có người có thể cự tuyệt nàng muốn mời. Ở nơi này phòng khách bên trong có không ít nữ nhân bạn trai cùng tình nhân cũng từng trở thành quá nàng đồ chơi, trong lòng đã sớm có một cổ hoàng khí, nhìn thấy nàng kinh ngạc tự nhiên là lớn tiếng cười nhạo. Trong lúc nhất thời, trung quanh tiếng cười khiến cho này gái Tây lung túng đến sắc mặt xanh mét, chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, bởi vì nhìn thấy Từ Trường Thanh tới, vẫn đi nút Trần Trương Bình đi ra. Chỉ thấy hắn tựa đầu sơ được mặt một bả tỏa sáng, mang theo một bộ tơ vàng ánh mắt, mặc trên người một áo sơ mi cơm lê, mười phần thương gia giàu có con nhà giàu bộ dáng. Hắn tiến lên kéo lại gái Tây, không thể chú ý ánh mắt xung quanh, đem ôm vào trong ngực, lục lọi thân thể của nàng, nói: "Thân ái nỉ phở bà bối, người nào chọc giận ngươi sinh lớn như vậy khí nha?" Nói nghe một chút, ta dạy dỗ hắn ngừng lại, một chút, vì ngươi bắt nạt. Vừa nói hướng những thứ kia còn đang người cười trợn mắt nhìn trợn mắt, ý bảo bọn họ đủ rồi, tiếp theo sau đó nói: "Ngươi cứ như vậy tức giận rời đi, nếu như bị người không biết biết, còn tưởng rằng ta Trần Trương Bình đem ngươi Thiên Tân Chi Hoa trầm yêu giảm nghi. Ta đây nhưng là dài quá 10 cái miệng cũng nói không rõ nha." "Không cần 10 cái miệng, lấy ngươi này há miệng, liền đầy đủ đem người dụ dỗ lên trời." Zifer bị Trần Trương Bình động vào thân thể cũng mềm nhũn ra, mới vừa hờn dỗi trong nháy mắt cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giơ tay lên ngắt cảm của hắn, nói: "Ngươi cái này ma quỷ, mới vừa rồi ta bị khi phụ sỉ nhục thời điểm, ngươi ở đâu giảm? Hiện tại đến đi ra ngoài dụ dỗ người vui vẻ. Khi dễ ngươi? Ngươi đây còn có người dám khi dễ ngươi sao?" Trần Trương Bình ra vẻ khoa trương, vẻ mặt khó có thể tin nói, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, quăng ngươi những thứ kia tình nhân cũng đủ để đem cả Thiên Tân san bằng, còn ai dám chọc giận ngươi nha. Zifer đang chuẩn bị xoay người chỉ vào Từ Trường Thanh, nói: "Kia mới vừa rồi." "Zifer?" Trần Trương Bình lập tức cắt đứt lời của nàng, thần sắc nghiêm túc, tiến tới trước mặt nàng nói: "Nếu như ngươi còn tưởng là ta là bằng hữu của ngươi, ngươi đã nghe ta một câu nói, người nọ là một ngươi chọc không nổi người. Ngươi nếu như chọc giận hắn, chẳng những ngươi có nguy hiểm tính mạng, ngay cả việc buôn bán của ngươi cũng sẽ bị chúng ta Trần gia toàn lực đả kích. Chẳng lẽ hắn là?" Zifer cùng Trần gia có không ít hải vận mua bán lui tới, tự nhiên biết Trần gia một chút lai lịch, cũng mơ mơ hồ hồ nghe được một chút Trần gia có cao nhân tương trợ tin đồn, nghe được Trần Trương Bình như vậy nhắc tới, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng bị Trần Trương Bình thân thủ ngăn chặn miệng. Trần Trương Bình đang nói ra mới vừa rồi kia phen nói thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một cổ ánh mắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở vườn hoa rừng cây gian khích ở bên trong, Từ Trường Thanh đứng ở chắc hành lang dưới đèn đang xem của hắn. Sắc mặt của hắn lập tức tái đi, sau đó nặn ra một tia vô cùng khó coi nụ cười, mà Từ Trường Thanh thì ngẩng đầu hướng hắn hư không gật, lắc đầu, hay cùng ở Trần Bá phía sau tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hô. Trần Trương Bình thật dài thở một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng Zifer nói: "Tối nay chỉ nói, những thứ khác cái gì cũng không muốn nói, trong lòng ngươi hiểu được là tốt rồi, hiểu chưa?" Nhìn thấy Trần Trương Bình vẻ mặt, Zifer biết hắn không phải nói cười, cũng biết cái gì là thấy hảo tiểu thu, cho nên gật đầu, hai người cùng nhau lại nhớ tới phòng khách ở giữa. Tứ thiếu gia chính là ham chơi rồi một chút, nhưng là của hắn công và tư rõ ràng, thương hành quản lý rất khá, năm nay có một nửa đại mua bán cũng là Tứ thiếu gia nói thành. Trần Bá sợ Từ Trường Thanh giận lấy sang Trần Trương Bình, cho nên vừa đi, một bên thay Trần Trương Bình giải thích. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Ai chưa từng có tuổi trẻ khinh cuồng, năm đó ta cùng Tĩnh Nước cũng không cùng hắn sao?" Vừa nói, đang nhớ lại trạm xe giảm gặp phải Liên Tâm, thở dài nói: "Hơn nữa ta so với hắn tệ hơn, ít nhất hắn không có thương hại đến người, nhưng ta đã đả thương người đả thương đến tận xương tủy rồi." Trần Bá cùng Trần Hùng là đồng lứa người, ở thế tục giảm sống lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể từ dấu vết nhìn ra, khi hắn nghe được Từ Trường Thanh tiếng thở dài, liền lập tức đoán được Từ Trường Thanh hiện ở trong lòng suy nghĩ người. Đối với cái này sự kiện hắn mặc dù cảm thấy Từ Trường Thanh làm được quá tuyệt, nhưng hắn cũng rất rõ ràng đây là Từ Trường Thanh đích sư phụ một tay chủ đạo, bởi vì nghĩa trang chủ nhân ở Trần gia thân phận cũng vô cùng tôn sùng, hắn một cái làm xuống người tự nhiên không tiện mở miệng nói, cũng chỉ có thể phối hợp thở dài, nói: "May mắn hảo hảo người có tốt báo, nha đầu kia gả cho cái không tệ thật là tốt người, trôi qua cũng rất hạnh phúc." Vừa nói quay đầu lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, nhắc nhở: "Tiên sinh ngươi nhưng ngàn vạn không nên lại đi quấy rầy nàng. Nếu không người này liền làm được quá không nói rồi." Từ Trường Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, không có đem mình ở trạm xe gặp phải chuyện của hắn nói ra, lặng lặng đi theo lão nhân phía sau. Đến cửa biệt thự thời điểm, lão nhân mở cửa ra, để cho Từ Trường Thanh chính mình đi vào, sau đó liền chậm rãi từ từ tùy đường cũ đi trở về. Từ Trường Thanh đi vào rồi nhà này dương lâu, mới vừa đặt chân đi vào, liền nhíu mày, vừa thối lui khỏi phòng ốc, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, thầm nghĩ, ai như vậy thất đức thế nhưng ở lục sắt đất xây nhà tử. Lục sắt đất danh như ý nghĩa chính là kim quang, mộc, nước, hỏa, đất cùng với người chờ 6 loại cùng linh khí ngược lại tà sát khí tụ tập địa phương, nếu như hơn nữa thiên, địa, thần 3 loại sát khí, đó chính là cựu sát tuyệt địa. Lục Sát Đất mặc dù tên nghe dọa người, nhưng đối với cho người tu hành mà nói cũng coi là một chỗ tu hành bảo địa, bởi vì sát khí có thể chế ma, thường thường một chút tu hành đến nhất định giai đoạn sẽ phải đột phá cao nhân, cũng sẽ cố gắng tìm kiếm một chỗ Lục Sát Đất bế quan. Như vậy hắn đột phá tu vi thời điểm, liền sẽ không sinh ra tâm ma, hơn nữa tránh đạo luyện chế pháp bảo thì, nếu là có thể dẫn lục sát chi khí vào pháp bảo, như vậy món bảo vật này rất có thể sẽ thành làm nhất lưu khắc ma pháp khí. Mặc dù đối với cho người tu hành mà nói, Lục Sát Đất tốt vô cùng, nhưng là đối với người bình thường mà nói, này Lục Sát Đất liền tương đương với một chỗ tuyệt địa, nhẹ thì thương thân rủi ro, nặng thì mạng tang hoàng tuyển. Từ Trường Thanh từ bên trong phòng phát ra hoán khí có thể rất dễ dàng đoán được, có ít nhất 30 người trở lên thảm chết tại đây nóc trong phòng, nếu không sẽ không có lớn như vậy hoán khí. Ngoài phòng người, nếu tới, vì sao còn không đi vào? Từ trong nhà bỗng nhiên truyền tới một tiếng giản mua tiếng chào hỏi. Ha ha, để cho chư vị chờ lâu là Trường Thanh là không dạng, thật sự không biết nên như thế nào cùng chư vị giải thích, mới ở ngoài cửa do dự. Từ Trường Thanh cười cười cất bước đi vào rồi phòng, đi tới bên trong phòng khách, hướng trong phòng khách mấy người ôm quyền đầu, ấy nay nói. Ở phòng bên trong phòng khách ngồi 6 người, 5 đạo sĩ một hòa thượng, trong đó có 3 cái cũng đang mặc lâu quan đạo ngoại đường đạo bào, khác 2 cái đạo sĩ còn lại là một thân Long môn phái đạo trang, 5 tên đạo sĩ tất cả đều là tóc trắng xóa lao nhân, mà ngồi ở một bên hòa thượng cũng là cái so sánh với Từ Trường Thanh còn nhỏ niên kỳ thanh hòa thượng. Sau khi vào nhà, Từ Trường Thanh đầu tiên liền đi tới Trần Hùng sư huynh trước mặt, ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ, chân nhân không để ý an nguy, chạy tới trừ ma vệ đạo. Khác chân nhân kêu loạn, ta cũng không phải là cái loại này không ăn nhân gian lửa khói cao nhân. Trần Hùng sư huynh sảng lãng vô vô Từ Trường Thanh cánh tay, rồi sau đó cười nhạt một tiếng nói, trừ ma vệ đạo, vốn là ta bối trung nhân nên làm, nếu như từ tiền sinh để mắt lão đạo, liền cứ gọi ta một tiếng Chính Tiêu đạo nhân sao? Vừa nói, liền để cho rồi để cho thân thể, chỉ vào chính mình bên cạnh 2 cái lão đạo nói, đây là ta 2 cái sư đệ Chính Thanh cùng Diệu Thanh, mặc dù quyền cước không bằng ta, nhưng là lại có một thân kỹ càng thái thanh huyền công, tay trong pháp khí phất trần có thể sử dụng bí pháp hóa thành hàng vạn hàng nghìn lôi đâm, giết địch vây, khốn, kẻ địch, không gì làm không được. Sư huynh, quá mức nói ngoa rồi. Hai gã đạo nhân rồi rít nghĩ Từ Trường Thanh ôm quyền nói tốt. Tiếp theo Chính Tiêu đạo nhân vừa dẫn Từ Trường Thanh đi tới Long môn phái 2 gã đạo nhân trước mặt, nói, này nhị vị là lòng trong môn phái Sơn môn Quân Dương, Tĩnh Nguyên 2 vị chân nhân. Từ Trường Thanh nghe xong ngẩn người, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ 2 vị liền là năm đó hợp lực bao vây tiêu diệt Càn Nguyên Đế quân 18 vị tiên Phật chính tông cao thủ một trong Quân Dương, Tĩnh Nguyên nhị vị chân nhân? Đối với năm đó bao vây tiêu diệt Càn Nguyên Đế quân 18 tên tiên Phật chính tông cao thủ, Từ Trường Thanh sư môn trong điện tịch ghi lại đến độ vô cùng tận kẽ, trong đó Côn Dương cùng Tĩnh Nguyên 2 cái long trong môn phái Sơn môn cao thủ lại càng ghi lại được tận kẽ nhất mấy người một trong. Nay chủ yếu là bởi vì bọn hắn 2 người pháp bảo, đưa tới một này đời cựu lưu nhàn nhân đặc biệt chú ý, trong đó Tĩnh Nguyên chân nhân bổn mạng pháp bảo là một cái Sơn Hà Mạn, khan, kia công dụng cùng Từ Trường Thanh đại đạo đồ tương tự, nhưng nó không phải là dùng để cự kẻ địch, mà là dùng để vây, khốn, kẻ địch, lấy năm đó Càn Nguyên Đế quân tu vi bị vây sau này, dáng không có thể ở bị vây tấn công lúc trước, từ Sơn Hà Mạn khan, trung lao ra. Về phần Côn Dương chân nhân pháp bảo thì càng ra lợi hại, nghe nói chính là tùy thượng cổ người tu hành luyện chế thần khí, tên là Di Sơn lệnh, nếu như có thể đem Di Sơn lệnh năng lực toàn bộ phát huy ra, nghe nói có thể có Di Sơn đạo hải đại uy năng. Không nghĩ tới 2 người chúng ta lão bất tử còn có người nhớ được, thật sự thật đáng mừng a. Côn Dương chân nhân khẽ vuốt râu dài, ha hả cười một tiếng nói, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, hơn nữa năm đó cũng là mười mấy người đánh một người, không coi là cái gì quang thải chuyện tình, đừng vội nhắc lại, đừng vội nhắc lại. Đứng ở bên cạnh hắn Tĩnh Nguyên chân nhân lúc này thì thần sắc lạnh nhạt hướng Từ Trường Thanh ôn quyền, sau đó có trên dưới đánh giá cẩn thận một chút Từ Trường Thanh, tán thán nói, cửu lưu nhàn nhân nhất mạch quả nhiên bất phàm, ta thế nhưng nhìn không ra tu vi của ngươi, càng thêm nhìn không ra ngươi hiện tại tu luyện ra sao loại công pháp, nói vậy công pháp này xuất từ bản thân mình chế, hơn nữa đã luyện đến cùng mấy người chúng ta lão gia hỏa giống nhau thôi khí hoàn dịch rồi. Chân nhân mắt sáng như đuốc, Trường Thanh bội phục. Từ Trường Thanh không có dấu giếm nói, Trường Thanh mới vừa tiến vào luyện khí hóa thần cánh cửa, thôi khí hoàn dịch cũng vẫn chưa hết thành, so sánh với không được nhị vị cách kết thành kim đan chỉ có một bước ngắn rồi. Vừa nói lại lộ ra nghi ngờ nói, lấy nhị vị tu vi hẳn là ở trong núi tiềm tu, vì sao phải đi ra ngoài trôi này trôi nước đục đâu? Ai? Tĩnh Nguyên chân nhân thở dài, nói, chúng ta 2 người tiềm tu rồi mấy chục năm, công lực không vào phản lui, hơn nữa trong khoảng thời gian này lại càng xuất hiện khí mạch suy kiệt dấu hiệu, nghĩ đến đã đến cực hạn. Côn Dương chân nhân cũng thần sắc cô đơn nói, mấy ngày này 2 người chúng ta không ngừng nhận được ban đầu những thứ kia đồng đạo nhóm tin tức, bọn họ cũng cùng xuất hiện chúng ta giống nhau tình huống, tất cả mọi người quyết định bế tử quan, muốn dùng cuối cùng tinh lực vật lộn đọ sức một lần. Ta cùng Tĩnh Nguyên sư đệ cũng là hỉ hảo động người, không muốn tương mình như vậy vây, khốn, chết ở trong núi, vừa lúc Chính Tiêu tiểu hữu lại tới sơn môn muốn mời đạo hữu trừ ma, 2 người chúng ta lão bất tử thừa dịp cái thanh này, lão già khổng còn có thể nhúc nhích, cũng tới tận nhất phân lực. Nếu như bất hạnh dĩ thân thị ma, vậy cũng so sánh với ở núi rằm không có tiếng tăm gì chết đi đi muốn tốt hơn nhiều. Côn Dương chân nhân lời của lệnh đến trong phòng không khí thoáng cái ngưng động, mọi người tất cả đều tâm tình trầm trọng, không thể thành tiểu kim đan đại đạo, mặc dù tu vi cao tới đâu, pháp lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ là không trung lâu cát, ngay lập tức hỏng mất. Tất cả mọi người từ Côn Dương thật trên thân người thấy được chính mình tương lai bóng dáng, giờ khắc này Từ Trường Thanh rõ ràng biết được Côn Dương chân nhân cùng Tĩnh Nguyên chân nhân không phải là tới Chu Tà Di Ma, bọn họ là để hoàn thành chính mình cuối cùng tâm nguyện, cũng chính là bởi vì như thế, trên người bọn họ cũng tuyệt đối không có mang kia 2 kiện ở Mang Sơn đại hiện thần uy linh bảo thần khí. Quy 1 chương 89, tiên Phật cao thủ. Có lẽ là vì giảm bớt trong phòng hơi có vẻ trầm thấp không khí, Chính Tiêu chân nhân đem Từ Trường Thanh dẫn kia người tướng mạo trẻ tuổi hòa thượng trước mặt, nói, vị này là Thiên Thai Tông Thiên Âm tiền sư. Nếu như nói chính Tiêu đạo nhân có thể mời đến Côn Dương chân nhân cùng Tĩnh Nguyên chân nhân hai vị này tu hành giới giả nhất tư cách tiền bối coi là một kinh hỉ lời mà nói, như vậy trước mắt hòa thượng này chính là một lệnh từ Trường Thanh cảm thấy rung động kinh hỉ lớn. Mặc dù Thiên Âm Tiền sư nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, còn rất trẻ tuổi, nhưng là hắn là Thiên Thai Tông có đức cao tăng chính giác tiền sư bảy bát chuyển thế người, từ nhỏ thì chính giác tiền sư tất cả trí nhớ, tính lên số tuổi tới đã hơn 150 tuổi. Thiên Thai Tông là Trung Hoa cả vùng đất ít có mấy người như cũ giữ vững ngàn năm truyền thừa Phật gia cổ tháp, kia căn bản giáo nghĩa nói chính là nhất niệm tam thiên, tương tự đại thừa Phật giáo trong lòng bàn tay Phật quốc, nhất niệm chi gian nhưng sinh tam thiên thế gian, đúng là Phật gia cổ đại pháp. Bất quá cũng cùng những thứ khác tiên Phật chính tông một loại, chân chính đại pháp đã bởi vì chiến hỏa cùng thiên địa linh khí suy kiệt chờ nguyên nhân thất truyền, còn dư lại cũng là một chút diễn sanh ra cuối cùng tiểu pháp. Chính giác thiền sư là một có đại tu vì cái gì cao tăng, ở khi còn sống liền sáng chế ra nhất quan nhất giới Phật pháp, sau lại càng bỏ qua một thân đến gần La Hán đạo quả tu vi, tìm được một cái thiên thức linh động, đem từ lúc sinh ra trí nhớ cùng Phật hiệu tâm đắc truyền cho rồi linh động, để cho hắn thành vì mình bảy bát chuyển thế người, tiếp tục thăm dò Phật gia người tu hành hết đường. Học sinh mới Thiên Âm Tiền sư 5 tuổi lúc lợi dụng chính giác tiền sư Phật hiệu tâm đắc làm căn cơ, kết hợp mật tông ba mật đại pháp, chuyên tu khẩu mật, lấy khô thiền phương pháp, không ngừng đọc tụng Phật gia căn bản kim cương kinh 18 năm, sáng chế ra lưới lạc liên hoa, hoa trùng Phật quốc đại pháp. Kia Phật hiệu đại thành lúc, từng trời xanh dị tượng, che không trung mây trắng từng lấy hàng vạn hàng nghìn hoa sen giống kỳ nhân. Sau cùng từ Trường Thanh từng có giao tình một chút Phật gia tu hành cao tăng đã từng vấn an quá Thiên Âm Tiền sư, lẫn nhau xác minh Phật hiệu, cuối cùng đều không hẹn mà cùng cho là Thiên Âm Tiền sư đúng là mấy trăm năm qua thứ nhất lấy tự thân tu vi chứng được La Hán đạo quả cao tăng. Đối với cái này dạng một vị Phật hiệu cao thâm cao tăng, Từ Trường Thanh cũng không dám chậm trễ, tạo thành chữ thập hành lễ nói, có thể nhìn thấy Thiên Âm Thiền sư thật sự là ta Từ Trường Thanh chuyện may mắn. Vừa nói vừa hơi nghi ngờ hỏi, mười mấy năm trước đã nghe nói Thiền sư bế quan tu luyện bế khẩu thiền, hôm nay lại thấy đến Thiền sư ở chỗ này, thật sự để ở hạ cảm thấy kinh ngạc, vì sao Thiền sư cũng muốn nhập thế tục một chuyến, lấy dính hồng trần đâu? Thiên Âm Thiền sư đứng lên, khẽ mỉm cười, không nói gì, chẳng qua là dùng ngón tay trên không trung viết một cái duyên chữ, liền không nói thêm lời, ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt tiềm tu. Đối với Thiên Âm Thiền sư cử động, Từ Trường Thanh không có để ý, hắn thanh sở Thiên Âm Thiền sư tu luyện bế khẩu thiền không thể nói chuyện, cũng bởi vì tính cách nguyên nhân, không muốn làm quá nhiều nói chuyện với nhau. Lần nữa hướng Thiên Âm Thiền sư hành lễ nói tạ ơn sau, Từ Trường Thanh liền cùng năm đạo nhân làm được một bên, nói đến rồi ở Bình Hương trấn chuyện đã xảy ra, cùng với lúc trước cùng tứ ma quân đấu pháp một chuyện, nói cho bọn họ hiện tại tránh tà hai phe đại khái tình thế. Mặc dù Bình Hương trấn chuyện tình, bọn họ cũng đã thông qua của mình con đường nhận được một chút tiếng gió, nhưng không có Từ Trường Thanh tự mình kinh nghiệm như vậy tường tận, nghe được mấy vị này như cũng nhiệt huyết phương cương lão đạo sĩ liên tục cáo não, không có cơ hội xâm dư trong đó. Bạch Chiến cùng Âm Khôi hai người này kiền nguyên dương nghiệt đều chết hết, cũng là một chuyện tốt. Côn Dương chân nhân thông hầu, không khỏi nói, Hoàng Truyền đạo bực này, tà pháp thật sự không nên truyền lưu hậu thế, năm đó Càn Nguyên Đế quân nếu như không phải bởi vì tu luyện tới lục đạo cảnh giới cuối cùng mất đi nhân tính, muốn dùng cả hoa hạ dân chúng vô tội hồn phách tới luyện chế Hoàng Truyền biển máu, thành lập biển máu quỷ nước, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng liên thủ đối phó một người tu sĩ. Thật ra thì thời kỳ thượng cổ, quỷ, ma, tiên, Phật đều là tu hành chi đạo, cũng là hướng về phía vô cuối cùng vô diệt hỗn nguyên đại đạo đi, buồn vô thượng hạ đẳng cấp chi phần, chỉ tiếc quỷ ma nhị người tu hành phần lớn không cách nào cố thủ đạo tâm, do đó tận tình túng dục, tùy ý làm bậy, mới vừa rồi sẽ bị liệt vào tà pháp trong. Tĩnh Nguyên chân nhân đúng trọng tâm nói, năm đó Càn Nguyên Đế quân nếu như không phải là bị thập biến ma quân cổ động, dù phát tâm ma, như toàn người tiên kiến tạo quỷ nước, lấy tu vi của hắn cảnh giới, tu luyện nữa hơn trăm năm, thành tựu âm thần, quỷ tiên cho tới huyền minh pháp vương, cũng tuyệt không phải việc khó, chỉ tiếc ngàn năm đạo hạnh một lần tăng. Hôm nay huyền cương tiên ma cảm giác không phải là lành nghề nghịch thiên cử chỉ, có lẽ là Côn Dương, Tĩnh Nguyên hai vị thật người đã đến đại đạo thời kỳ cuối, tâm trí có chút như đưa đám. Nói ra được nói cũng làm người ta để không nổi tinh thần, nghe được Từ Trường Thanh chỉ nhữ, vội vàng nói sang chuyện khác, nếu quả thật để cho Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên thành công, như vậy cuối cùng ta Hoa Hạ đại địa số mệnh sẽ suy kiệt, cuối cùng chúng ta những thứ này cùng Hoa Hạ số mệnh tương liên đón thế tục người tu hành cùng bách tính môn, tất cả đều hội thai kiếp tới. Người, có lẽ lúc đó diệt chủng cũng không nhất định. Không tệ. Chúng ta nhất định không thể để cho Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên thành công. Chính Tiêu đạo nhân cũng cổ giật mình thế khí, sau đó cùng mình hai cái sư đệ thương lượng một chút, nói, nếu ngay cả Đông Hoa phái Yến đại hiệp cũng đã vào kinh, ta cùng sư đệ ngày mai cũng cùng nhau vào kinh thành, trước cho đám này ma đầu làm ẩm ý một chút, từ tiên sinh còn ngươi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, trên người của ta vài món uy lực khá lớn pháp bảo cũng bởi vì Bình Hương chấn một chuyện mà bị tổn thương, không thể sử dụng, ta nghĩ muốn thừa dịp những ngày qua luyện chế một chút ý tứ, để tránh tháng năm đầu năm ngày đó rơi xuống hạ phong. Ân, như thế tốt lắm. Chính Tiêu đạo nhân gật đầu, tỏ vẻ hiểu, sau đó quay đầu nhìn về Côn Dương, Tĩnh Nguyên hai vị chân nhân nói, nhị vị là cùng chúng ta cùng nhau, hay là chờ đến tháng năm đầu năm ngày đó cùng từ tiên sinh cùng nhau vào kinh thành đâu? Côn Dương chân nhân cùng Tĩnh Nguyên chân nhân nhìn nhau một cái, trong miệng một lời nói, cùng các ngươi cùng nhau sao? Chính Tiêu đạo nhân đang chuẩn bị vấn Thiên Âm Thiền sư, lại thấy đến hắn đã dùng nước ở trên mặt bàn, viết ngày mai cùng đi mấy chữ. Lúc này Chính Thanh đạo nhân bỗng nhiên nói, từ tiên sinh, nếu muốn luyện chế pháp khí, tự nhiên muốn người hộ pháp, nhưng là nếu như chúng ta cũng đi ai cùng hắn hộ pháp nha? Mọi người nghe xong sững sờ một chút, Từ Trường Thanh thì cười cười nói, Chính Thanh đạo trưởng xin yên tâm, Trường Thanh bất tài, tự có diệu kế ứng đối, các ngươi ở lời của ngược lại không tốt thi triển. Lúc này mọi người mới nhớ tới Từ Trường Thanh cũng là hạ cửu lưu bảng môn người trong, sở học phức tạp, trong đó có rất nhiều pháp thuật là chánh đạo sở không tha, đang ngồi mấy người tất cả đều là tiên Phật chính tông người, nếu như thấy Từ Trường Thanh làm phép ngược lại sẽ lộ ra vẻ lúng túng. Sau, mọi người vừa tụ ở chung một chỗ, thương lượng một chút, như thế nào vào kinh thành mới sẽ không làm người khác chú ý, nhưng Thủy Trung cũng cảm thấy Huyền Cương Thiên Ma đã đem cả Bắc Bình cùng Thiên Tân bao vây được nghiêm nghiêm thực thực, rất khó ở không bị phát hiện dưới tình huống vào kinh thành. Cuối cùng là Nhất Từ Trường Thanh nhớ lại lúc trước xem báo chiều trên, từng viết rõ ngày sáng sớm Thiên Tân Anh Pháp Tô giới nơi làm việc có một nhóm dược vật muốn tặng cho Đại Thanh Lục quân bộ, cuối cùng mấy người quyết định lợi dụng này nhóm xe lửa vào kinh thành. Thương lượng tốt lắm sau, mấy người liền đều tự tìm rồi một nơi ngồi xuống điều tức, tới đổi thời gian còn lại, Từ Trường Thanh cũng tùy ý tìm một cái phòng ở, khoanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển Cựu Lưu Đại Đạo khôi phục tiểu chu thiên trong đích kim quang dịch chân nguyên. Lâu Quan Đạo Chính Tiêu đạo nhân muốn mời tới mấy giúp cánh tay đúng là để cho hắn thất kinh, mặc dù Côn Dương cùng Tĩnh Nguyên hai vị chân nhân không có mang của mình linh bảo, nhưng là lấy thực lực của bọn họ mặc dù tay không, cũng tuyệt đối sẽ không so sánh với Tứ Ma Quân những thứ kia ma đầu sai. Đối với Thiên Âm Thiền Sư thực lực, hắn không cách nào nắm chắc, nếu như Thiên Âm Thiền Sư thật như trong truyền thuyết cái kia dạng luyện thành rồi lưỡi rơi kim liên, hoa trung Phật quốc Phật hiệu, như vậy Thiên Âm Thiền Sư sẽ trở thành đối kháng Huyền Cương Thiên Ma lực lượng mạnh nhất. Mặc dù có rồi không ít cường lực giúp cánh tay hỗ trợ, nhưng là Từ Trường Thanh như cũng không có 10 phần nắm chắc bắt lại Huyền Cương Thiên Ma, cho nên đem đồng giáp thi luyện chế thành thân ngoại hóa thân thế ở phải làm. Từ Trường Thanh bộ này luyện thi phương pháp cũng coi là cổ luyện thi phương pháp, cùng trung gia luyện thi phương pháp hoàn toàn bất đồng, trung gia luyện thi là bỏ qua tự thân, chuyển thức thi thể, lấy thi thể thành tựu đại đạo, mà Từ Trường Thanh luyện thi còn lại là luyện hóa thi thể, người thi hợp nhất, thân ngoại hóa thân, nhiều nhất là đem liên chế thành một cái phân thân hoặc thì không cách nào tách ra pháp bảo. Đối với cái này hai loại phương pháp ai ưu ai kém không có một người nào, không có một cái nào định luận, nhưng là có thể xác định chính là hai loại phương pháp cũng là ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý một trong. Bởi vì luyện thi chỉ có thể ở mỗi ngày chí âm chí hàn giờ tí, Từ Trường Thanh còn có thời gian một ngày chuẩn bị luyện thi pháp khí cùng đồ dùng. Trải qua cả đêm điều tức, nhận lấy lục sắt đất sát khí kích thích, kim quang dịch chu thiên so sánh với trước kia vận chuyển nhanh tốc tốc gấp 2, ngạnh xanh xanh đích nhiều vận chuyển 3 cái chu thiên, khiến cho kim quang dịch chân nguyên đã trở lại rồi 7-8 phần chừng. Đến sáng sớm lúc, Từ Trường Thanh đưa Chính Tiêu đạo nhân mấy người này sau khi rời đi, liền viết một tờ cần thiết vật phẩm danh sách, giao cho Trần Bá để cho hắn lập tức phái người đi thu mua tới đây. Nếu nói trộm được kiếp phụ du nửa ngày rỗi rảnh, Từ Trường Thanh đem danh sách giao cho Trần Bá sau, liền một mình một người đợi ở hai kiện trong biệt thự đang lúc trong vườn hoa, lặng lặng nhìn hắn muốn Trần Bá tìm đến về lục sắt đất biệt thự này tư chất lượng trước. Mặc dù lục sắt đất cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không người nào biết, tuyệt đại đa số kiến tạo phòng ốc phong thủy sư đều có thể bằng vào la bàn, kết luận nơi đây địa khí quy trúc loại nào, cho nên nếu như kiến tạo biệt thự này người là cái người hoa lợi mà nói, như vậy hắn nhất định cùng biệt thự chủ nhân có thâm cừu đại hận. Từ tài liệu trên Từ Trường Thanh cũng không có phát hiện có bất kỳ người hoa xâm dư biệt thự kiến tạo, nhìn dáng dấp ở lục sắt đất kiến tạo biệt thự hẳn là một cái trùng hợp. Bất quá sau lại một loạt về biệt thự này tin tức vừa đưa tới sự chú ý của hắn, bởi vì hắn phát hiện tất cả và ở biệt thự này người người đều thuộc về một cái có cổ xưa dòng họ Anh quốc gia tộc, hơn nữa tất cả đều là trước một cái và ở biệt thự gia đình sau khi chết, sau một gia đình vừa kế thừa xuống tới. Từ các nối biên tập xuống tới tin tức đến xem, nhà này luân phiên hại chết và ở người biệt thự mỗi lần quyền thừa kế rời đi cũng là lấy đầu đề ra hiện tại trên báo chí. Nói cách khác vào ở người tuyệt đối là ở biết đây là một đang lúc nhà có ma dưới tình huống cố ý vào ở cho đến gia tộc này ở hoa người cuối cùng Mạc Minh Kỳ Diệu dùng cương đao đâm xuyên qua trái tim của mình mới thôi. Gia tộc này đã có 43 người chết ở rồi bên trong biệt thự, hơn nữa tất cả đều là trực hệ người thừa. Kế. Trần Trương Bình tới Thiên Tân lựa chọn thương hành nơi làm việc thời điểm, biết được rồi tòa này nhà có ma tồn tại, cho nên vô cùng giá tiền thấp từ gia tộc kia chi thứ người thừa kế tay trong mua biệt thự này, cùng với quanh thân phòng ốc cùng thổ địa, đem đổi thành rồi thương hành nơi làm việc. Sau hắn đem Từ Trường Thanh trước kia đưa cho Trần gia dùng cho trấn trô ở vài lần gương đồng từ Thượng Hải với tay cầm, đọc ở nhà này nhà có ma cửa trên cửa, trấn trụ trong trạch tử lục sát chi khí. Làm tất cả mọi người chờ nhìn Trần gia bị gian phòng này biệt thự khiến cho khíu thái chồng chất thời điểm, Trần gia làm ăn ngược lại càng ngày càng tốt, chỉ có nửa năm liền ở Thiên Tân đứng vững, hơn nữa trở thành Thiên Tân lớn nhất người hoa thương hành, cộng thêm Nam Phương Trần gia thực lực cùng với Trần gia cùng anh pháp cao tầng quan hệ trong đó, khiến cho Trần gia nghiễm nhiên thành Thiên Tân người nước ngoài thương hành đầu rồng. Sau Trần Trương Bình lại càng lợi dụng gian phòng này nhà có ma đặc biệt mị lực, mỗi tuần cũng mở một lần thương hội phòng khách, chẳng những hấp dẫn các người hoa cùng người nước ngoài thương hành lao bản quản lý tiền lai, ngay cả những thứ kia thích tìm kiếm cái lạ cựu quốc tô giới quan lớn con gái cũng đúng cái này phòng khách xua như xua vịt. Cuối cùng khiến cho cái này phòng khách thành ở tô giới ở lại người mỗi tuần thích nhất đi địa phương, do đó cũng cho Trần Trương Bình cùng với Trần gia mang đến lớn lao danh tiếng. Trần Trương Bình loại này lật tay là, vân bàn tay như mưa, phế vật biến bảo thao tác thủ pháp, cũng là Từ Trường Thanh đề nghị Trần Đức Thượng đem Trần Trương Bình lập là Trung Hoa bổn gia người thừa kế nguyên nhân trọng yếu nhất. Thiên sinh, muốn xem hôm nay báo chí sao? Từ Trường Thanh ngồi ở trong sân, những thứ kia sớm tới tìm quét dọn người giúp việc người cũng không nhận ra cái này sạch bóng đầu, người mặc câu phục thanh thiếu niên, rồi rít nói nhỏ nghị luận thân phận của hắn, cuối cùng đẩy ra rồi một cái vừa tới không lâu tiểu tiểu nha đầu tới dò thăm. Nhìn cái này thần sắc câu nệ tiểu nha đầu, Từ Trường Thanh cười cười, đem biệt thự tư chất lượng trước đắp lên, đặt ở trên bàn, nói, cũng tốt, ngươi đi đem hôm nay báo chí lấy ra, khắc pha cho ta một chén trà, đúng rồi, bữa ăn sáng ăn cái gì? Cô hầu gái vội vàng trả lời, trở về tiên sinh lời mà nói, ăn sữa đậu nành, bánh quẩy. Từ Trường Thanh phân phó nói, cho ta cầm một chén sữa đậu nành là được rồi. Đúng vậy, tiên sinh. Nghe được phân phó, cô hầu gái hiển nhiên quên mất chính mình tới mục đích, xoay người liền đi trở về, mới vừa đi hai bước hiển nhiên vừa nhớ lại chính mình vốn là muốn làm gì, vừa quay lại, tiểu tâm rực rực hỏi, đúng rồi, tiên sinh, ngài cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào nha? Hắn là thiếu gia thầy giáo của ta, ở chỗ này địa vị so sánh với thiếu gia ta cao nhất đợi. Lúc này Trần Trương Bình Thụy nhãn lim dim từ trong phòng đi ra, đứng ở phía sau, sau đó vô cùng khác người sờ soạn một cái cô hầu gái cái mông, vừa vỗ vỗ, nói, còn không mau đi, đói bụng lắm vị tiên sinh này, để cho hắn sinh khí, ngay cả thiếu gia cũng không giữ được ngươi. Hiển nhiên Trần Trương Bình thi triển như vậy khác người bàn tay của An Lộc Sơn đã không phải là lần đầu tiên, những thứ kia nữ hầu nhóm nhìn thấy cũng nở nụ cười, mà cô hầu gái thì mắc cỡ mặt cũng có thể dỉ máu rồi, túi đầu, nhanh chóng chạy vào phòng đi. Từ Trường Thanh một lần nữa cầm lấy trên bàn cặp văn kiện, nhìn một chút tài liệu bên trong, hướng đã ngồi ở bên cạnh cái ghế Trần Trương Bình, nói, ngươi đang ở đây nước Pháp du học 4 năm, chẳng lẽ liền học xong vật này, nơi này là Trung Hoa đất, như ngươi vậy hội sẽ không quá mức phận rồi. Tiên sinh yên tâm, Trương Bình có chừng mực, ta đối với các nàng rất tốt, hơn nữa từ không bắt buộc, chỉ cần các nàng nói không muốn, ta một cái đầu ngón tay cũng sẽ không đụng. Trần Trương Bình tính cách không câu chấp, là huynh đệ của hắn trong tỷ muội không sợ nhất Từ Trường Thanh, đối mặt Từ Trường Thanh trách cứ, hắn như cũ có thể cả gan cãi lại nói, khác chúng ta loại này thế tục nam nữ đích tình yêu, tiên sinh như vậy thế ngoại người có làm sao sẽ hiểu rõ. Cho đến Trần Trương Bình tính cách Từ Trường Thanh không có phản bác lời của hắn, cũng không chuẩn bị dạy dỗ hắn, mà là đem văn kiện trong tay gấp, đưa cho hắn, nói, ngươi năm đó tại sao phải nghĩ đến muốn chọn này khối hung địa làm thương hành nơi làm việc? Đừng nói cho ta, ngươi là đồ nó tiện nghi. Quy 1 chương 90, Dũng đắc kỳ sở. Cũng biết tiên sinh ngươi hội hỏi cái này. Trần Trương Bình từ Trường Thanh tay trong nhận lấy cặp văn kiện, lấy ra kia trương gia hệ tập tranh ảnh tư liệu, chỉ vào phía trên gia tộc cây phổ, nói, ta hoài nghi nhà này trong phòng nhất định có bảo vật gì, hơn nữa còn là cái gì bảo vật chỉ có nhà này người trực hệ thân nhân mới biết được, nếu không những người này cũng sẽ không để ý tánh mạng tất cả đều mang đến cái này nhà có ma ở đây. Ngươi tìm được cái kia cái gọi là bảo vật. Từ Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn một chút Trần Trương Bình, hỏi, không có. Trần Trương Bình lắc đầu nói, rất đáng tiếc tìm lâu như vậy, một chút đầu mối cũng không có. Vừa nói, hắn lại từ cặp văn kiện phía sau trong khe hẹp lấy ra một chồng giấy, giao cho Từ Trường Thanh nói, đây là lúc sơ kiến tạo biệt thự này người nọ tư chất lượng trước, hắn là Anh Quốc một cái hơi có danh tiếng là mạo hiểm gia, ở kiến tạo rồi tòa này phòng ốc lúc trước, từng xâm dư quá Bắc Âu sử thi anh hùng đối áo vũ phu chuyện xưa thăm dò. Tục truyền hắn tìm được rồi dấu hiệu có trong chuyện xưa gọi về cự long hoàng kim kèn lệnh châu ở cổ đại bản đồ, sau rồi rời đi Âu Châu, chạy đến nơi đây tới kiến tạo rồi nhà này phòng ốc. Phong tử kiến tốt sau một tháng liền bị người phát hiện chết ở rồi trong thư phòng, trên người không có bất kỳ đả thương, cũng không có trúng độc, kia nguyên nhân cái chết một thẳng đến hiện tại cũng là một bí. Dùng Tây Dương y thuật dĩ nhiên tìm không được nguyên nhân cái chết, cánh mạng của hắn coi như cứng rắn, thế nhưng ở sau một tháng mới chết. Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, từ đi tới cô hầu gái trong tay nhận lấy cái mâm, đặt ở trên bàn, cầm lấy báo chí một bên nhìn vừa nói, lục sát đất, có thể hư người bình thường trong cơ thể ngũ hành khí, nhưng trùng sát nhân hồn, phi đạo tâm vững chắc, tu vi cao thâm người không thể ngăn cản, một kẻ bình thường người thế tục, chỉ cần nửa tháng sẽ gặp trùng sát bị mất mạng. Toàn thân sẽ không có bất kỳ vết thương, chẳng qua là ở mi tâm có một cổ tử hắc khí. Chỉ cần lục sát đất trên đã chết người, như vậy này khối lục sát đất liền sẽ biến thành lục sát hung địa, và ở người trong vòng 2 ngày liền sẽ xuất hiện ảo giác, không ra một tuần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên sinh rốt cuộc lợi hại, vừa nói đã sở hữu đáp án không biết tất cả đều giải khai. Trần Trương Bình khen mấy câu, sau đó lại từ cặp văn kiện dặm, lấy ra một tờ kiểu Tây phương kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, nói, không biết tiên sinh có thể hay không? Bỏ đi ý nghĩ của ngươi sao? Ta hiện ở chuyện của mình cũng còn bận không qua nổi, những thứ này thất thất bát bát đồ chơi ít đến phiền ta. Từ Trường Thanh mở ra một hay báo chí, không có đón bản vẽ mặt phẳng, quay đầu trợn mắt nhìn Trần Trương Bình một cái, cười lạnh nói, nghĩ đến những thứ kia có lẽ có tài bảo lúc trước hết nghĩ ngươi tánh mạng của mình sao? Mặc dù trong phòng có ta gương đồng trấn trụ sát khí, nhưng là kia cũng không thể ngăn trở sát khí tràn ra ngoài, ngươi này nơi làm việc vừa cách đây nhà có ma gần như vậy, ít nhiều gì lấy dính lên một chút sát khí, bây giờ còn không có chuyện gì, chờ qua nữa không lâu ngươi chỉ sợ cũng sẽ cùng những thứ kia chết ở trong nhà người giống nhau, chết oan chết uổng. Không thể nào. Thiên sinh ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Trần Trương Bình tự nhiên biết Từ Trường Thanh bản lãnh, nhìn thấy hắn cười lạnh vẻ mặt, sắc mặt lập tức trở nên trời xanh bạch. Từ Trường Thanh đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên báo chí, nói, chính mình tìm một chậu nước, để điểm gạo nếp, xem một chút đi. Tránh cho chết đã đến nơi còn không biết. Trần Trương Bình nghe xong, lập tức sai người lấy ra một chậu nước, sau đó để chút ít gạo nếp ở bên trong, hướng về phía mặt nước cẩn thận chiếu chiếu. Chỉ thấy ở mặt nước cái bóng ở bên trong, hắn nhìn thấy trên mặt mình có vài cổ tử hắc khí đang hướng mi tâm hội tụ, mà chỗ mi tâm đã tạo thành một ngón tay giáp bỏ đi khối không khí. Trong lòng của hắn nhất thời nguội nửa đoạn, sợ hãi đứng ở Từ Trường Thanh trước mặt, hạ eo, khó khăn nặn ra một chút nụ cười, nói, tiên sinh, nếu thấy vậy như thế rõ ràng, tự nhiên cũng nên biết phá giải phương pháp. Ngài vốn sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Ngươi nghĩ ta cứu ngươi rất dễ dàng. Từ Trường Thanh hướng lúc trước cái kia cô hầu gái vẫy vẫy tay, ý bảo kia tới đây, sau đó để cho kia kê vào lỗ tai, đem giải cứu phương pháp nói cho cô hầu gái nghe, chi rồi nói ra, nhất định phải nhớ kỹ, tất cả mọi người nếu như vậy làm một tháng, về phần phí dụng tất cả đều tùy nhà ngươi thiếu gia gánh chịu, nếu như hắn không đáp ứng, ngươi liền đừng nói cho hắn cái này vô vọng. Biết không? Ân. Cô hầu gái dùng sức gật đầu, sau đó nghẹn nụ cười, nhanh chóng từ Trần Trương Bình bên người tránh ra. Tiên sinh giao hơn Trương Bình nào dám không chấp nhận, ngài cần gì phải như vậy đâu. Trần Trương Bình vẻ mặt khó coi nhìn cô hầu gái rời đi bóng lưng, hoán giận rồi từ Trường Thanh mấy câu, sau đó vừa khôi phục thường sắc, đứng đắn hỏi, gian phòng này nhà có ma đã như vậy lợi hại, theo tiên sinh ý kiến, chúng ta là hay không hẳn là dọn nhà đâu. Từ Trường Thanh nhìn thấy Trần Trương Bình biết mình trung sát sau, có thể nhanh chóng trở lại tới đây, hơn nữa lấy công sự làm trọng, liền tán dương gật đầu, nói, không cần. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, mặc dù nơi này là một chỗ lục sát đất, nhưng là sát khí giống như trước nhưng phá cướp hướng tà, hơn nữa cũng có thể dẫn tiền của phi nghĩa, ở Thiên Tân ngươi đem thương hành làm ăn ở trong thời gian thật ngắn làm được gió tiền thường lên, cùng nơi đây phong thủy cũng có quan hệ. Ngươi chỉ cần ở phòng ốc chung quanh đảo một cái mương máng, trong khe nước không thể làm, sau đó phía bên ngoài loại trên một vòng trường cây, tự nhiên có thể hóa giải sát khí, chỉ bất quá bởi vì không có mạnh như vậy sát khí giúp ngươi dẫn tiền của phi nghĩa, làm ăn có thể sẽ có điều hạ xuống. Trần Trương Bình cười cười nói, cái này không sao, chính dễ dàng gần nhất Thiên Tân các thương nhân sẽ cho rằng chúng ta Trần gia làm ăn quá tự mình rồi. Nhượng suất một phần làm ăn, vừa lúc thở bình thường một chút bọn họ hòa khí. Ngươi theo ta tới đây, ta có hai chuyện muốn bảy người công việc. Từ Trường Thanh đem báo chí gãy tốt, thả vào một bên, sau đó dẫn Trần Trương Bình đi vào này vật nhà có ma, đến phòng khách sau, vận kinh phất một cái, đem bên trong phòng khách sở hữu gia cụ tất cả đều rời đi, sau đó làm phép đem tụ lý càn khôn trong đích tất cả hoàng kim toàn bộ chồng chất ở trong phòng khách. Trần Trương Bình giờ phút này trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đã chồng chất đến nóc phòng kim truyền, trong lòng không biết là bởi vì Từ Trường Thanh pháp thuật, hay là bởi vì nhiều như vậy hoa cả mắt hoàng kim, cả người tất cả đều bị vây dại ra trạng thái, ngay cả tiếng hít thở cũng ngừng. Nhìn thấy Trần Trương Bình bộ dạng này bộ dáng, Từ Trường Thanh thở dài, lắc đầu, vận chuyển chân nguyên, vỗ một cái, Trần Trương Bình cái hốc, nói, tỉnh. Trần Trương Bình không khỏi đánh một cái giật mình, đại thở gấp thở ra một hơi, lấy tay nhẹ vỗ ngực, từ từ bình phục hạ kích động trong lòng, thân thủ đi qua lấy ra một khối kim truyền, phản phục nhìn một chút, vừa quay đầu nghi hoặc nhìn Từ Trường Thanh, nói, tiên sinh, này không phải là ngươi sử dụng pháp thuật biến ra à? Có nên không chờ một chút liền tình thịch một tiếng, biến mất không thấy gì nữa sao? Từ Trường Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, thân thủ khi hắn trên nót phiến một chút, trợn mắt nói, ta là làm chuyện như vậy người sao? Đúng, ngài dĩ nhiên không phải loại người như vậy. Trần Trương Bình cười hắc hắc, lại nhìn một chút tay trong kim truyền, phát hiện phía trên có chữ viết, tiến tới ánh sáng nơi nhìn một chút, nhất thời sắc mặt cả kinh, thiếu chút nữa đem vật cầm trong tay kim truyền rớt xuống đất, vẻ mặt khó có thể tin nói, tiên sinh, ngươi tìm được Đông Vương giấu kim quang rồi. Đông Vương giấu kim quang ở cả Trung Hoa đại địa cũng không tính là bí mật, không ít dân gian đảo bảo mọi người từng cố gắng tìm kiếm quá nhóm này hoàng kim, ngay cả Mãn Thanh triều đình đã từng nhiều lần phái người tìm kiếm, nhưng như cũng không có kết quả. Một chút chuyện tốt người huống chi đem Đông Vương giấu kim quang liệt vào rồi đại thanh đệ nhất đại bảo giấu, dẫn tới không ít trung ngoại thám hiểm nhân sĩ đối với kia xua như xua vịt, chuyện này mặc dù đã thở bình thường, nhưng là ở một chút người nước ngoài thám hiểm người nơi nào còn vẫn là cái nhiệt môn đề tài. Từ Trường Thanh ngồi ở bị Phật đến bên tường trên ghế salon, khẽ gật đầu, nói, đây không phải là toàn bộ, chỉ có không tới một nửa, khác hơn phân nửa đã bị người đi trước lấy đi chuyển làm hắn dùng rồi. Này còn không phải là toàn bộ. Trần Trương Bình nhìn đã không sai biệt lắm chất đầy cả phòng khách hoàng kim, kinh thanh nói, kia toàn bộ Đông Vương giấu kim quang có bao nhiêu nha? Từ Trường Thanh không, mà là tự mình, bản thân, lời nói, ngươi hôm nay liền phái người đem nhóm này hoàng kim chia làm 5 phần, chia ra tồn tại vào Hoa Kỳ, Chatterjee, Hối Phong, Đông Phương hợp thành để ý cùng Đại Thanh giao thông ngân hàng, muốn dùng kim phiếu tồn tại lấy, không lấy tiền tiền đổi. Khác đem tồn tại vào giao thông ngân hàng tất cả hoàng kim, thành lập một cái nghĩa giúp hành hội, dùng cho cứu tế các nơi nạn dân, Đông Phương hợp thành để ý ngân hàng hoàng kim tiểu thành lập một cái y học công sở cùng 10 miễn phí thư viện, toàn bộ dùng để cùng những thứ kia đều khổ nhân gia con gái đi học, về phần những thứ này hành hội, công sở cùng tư thuộc tất cả đều lấy thần mục đại sư danh nghĩa mở, những khác ba cái ngân hàng tồn tại kim quang liền làm bọn họ trừ bị kim quang, cho đến dùng xong mới thôi. Trần Trương Bình mặt người, nói, tiên sinh muốn việc thiện, cần gì phải hoa tiền của mình? Chỉ cần ngài cùng phụ thân thương lượng, Trần gia há lại sẽ không toàn lực xâm dư. Ta có nói là ta muốn việc thiện sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta nói những thứ này tất cả đều là tùy thần mục đại sư mở đấy sao? Từ Trường Thanh không muốn nói cho Trần Trương Bình thật tình, cầm lấy chính mình cái kia thần mục đại sư hư danh làm bia lở đạn, nói, thế nhưng cầm nhiều như vậy hoàng kim đi ra ngoài làm việc thiện, cái này thần mục đại sư nếu như không là phi thường có tiền lợi mà nói, liền là thật lòng từ bi chàng. Trần Trương Bình lại nhìn một chút này tiểu sơn dường như hoàng kim, không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó lại hỏi, ngài còn có một việc muốn ta làm cái gì? Từ Trường Thanh nghiêm mặt nói, vài ngày trước, Thịnh lão hẳn là đã tới tìm ngươi đi. Trần Trương Bình gật đầu, nói, đúng là đã tới tìm ta, nhưng là bị ta dùng lấy cớ chặn lại. Vừa nói, ngừng một chút nói, tiên sinh là muốn tới thay Thịnh lão làm thuyết khách. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, các ngươi Trần gia trên thương trường chuyện tình ta nghĩa trang nhất mạch chưa bao giờ hỏi tới, chẳng qua là ngón tay một cách đại khái phương hướng, về phần cụ thể thao tác, có hay không muốn tất cả đều tùy ngươi người Trần gia chính mình quyết định. Vừa nói, đem tay khẽ vẫy, vận dụng đạo lực đem tựa vào bên tường một cái ghế di động đến Trần Trương Bình phía sau, ý bảo kia ngồi xuống, sau đó hỏi, giao thông ngân hàng chuyện tình làm sao ngươi nhìn? Nói thật, ta đối với Đại Thanh sở mở đích hai nhà ngân hàng cùng địa phương các tỉnh nhà nước hiệu đổi tiền tất cả đều không có hứng thú, nếu như không phải là vì thu mua những thứ kia quan viên cần dùng đến những thứ này nhà nước hiệu đổi tiền, ta sẽ khuyên phụ thân một phân tiền cũng không cần tồn tại đến hiệu đổi tiền bên trong đi. Trần Trương Bình ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường nói, Đại Thanh ba ngân hàng lớn, cái kia thông thương ngân hàng coi như tốt đi một chút, Đại Thanh ngân hàng căn bản là lạn đến tận xương thủy, chẳng những không có bất kỳ tiền vốn, hơn nữa còn mạnh mẽ phát hành tiền giấy, khiến cho hiện tại giá hàng dâng cao, rất nhiều địa phương chỉ có thể lấy vật đổi vật. Về phần giao thông ngân hàng mấy năm này bị Viên Thế Khải hành hạ được cũng không tốt đến nơi nào đây, không những bên trong lạ rồi, phía ngoài còn thiếu đặt mông lạ trái, dư tiền đến đó bên trong hãy cùng đem vàng vứt xuống trong nước giống nhau, tình huống như thế coi như là Thịnh lao ra mặt, ta cũng cảm thấy đem tiền tồn tại tới đó mặt rất không an toàn. Ân, bàn về đến buôn bán ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi đã như vậy phân tích, như vậy ta cũng vậy liền không nói chuyện hảo thuyết. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, cũng không có cường hành yếu thế cầu, xin Trần Trương Bình làm việc, vẻ mặt không sao cả đứng lên, chuẩn bị rời đi phòng. Từ Trường Thanh bình thản thái độ ngược lại để cho Trần Trương Bình cảm nhận được không thích ứng. Hắn đã sớm chuẩn bị xong một phen giải thích, dùng để từ chối Từ Trường Thanh nói lên đề nghị, đột nhiên mà hiện tại toàn bộ cũng chưa dùng tới, trong lòng cảm nhận được một trận buồn bực. Cho nên hắn liền tranh thủ Từ Trường Thanh kéo về đến trên ghế salon nói, tiên sinh, chớ. Ngài còn không có nói cho ta biết, ngài là thế nào nhìn Thịnh lão tiếp nhận giao thông ngân hàng chuyện này đâu. Từ Trường Thanh cười cười, chỉ Hoàng Kim, nói, ta không phải là đã dùng hành động nói cho ngươi biết cái nhìn của ta sao? Hơn nữa ta còn có một việc muốn ngươi, Thịnh Lao trời xanh phụ tài chi cùng ở bên cạnh hắn người chỉ cần không phải vận khí đặc biệt sai, một loại đều có thể phát tài. Ta nghĩ ngươi từ chối Thịnh lão, nhập cổ phần giao thông ngân hàng chuyện tình nhất định không hỏi quá Trần gia, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không để làm như vậy. Trần Trương Bình sắc mặt đổi đổi, cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, đa tạ, tiên sinh chỉ điểm, không để cho Trương Bình phạm phải sai lầm lớn. Trương Bình lập tức liên lạc Thượng Hải phụ thân của, để cho hắn lao nhân ra mua giao thông ngân hàng cổ phiếu. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, sau đó phách đánh một cái Trần Trương Bình bả vai, chỉ đống kia hoàng kim, nói, ngươi hay là trước giúp ta đem này đống hoàng kim xử lý tốt sao? Nhớ kỹ tồn tại lúc trước tiên đem kim truyền trên khắc cấn cạo. Trần Trương Bình vỗ ngực nói, tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi, Trương Bình nhất định sẽ làm tốt. Lúc này, nghe được Dương lâu cửa có người gõ cửa, Từ Trường Thanh tiến lên mở cửa vừa nhìn, là trước kia cái kia cô hầu gái, nàng có chút khiếp xanh xanh nhìn một chút bên trong nhà, sau đó đem vật cầm trong tay ba tờ thiệp mời giao cho Từ Trường Thanh, liền nhắc tới dưới váy mở, nện bước sải bước, phi dường như nhanh chóng thoát đi rồi nhà này phong ốc. Thật là một khả ái tiểu nha đầu, đúng không? Tiên sinh. Lúc này Trần Trương Bình từ Trường Thanh bên cạnh đưa qua đầu, nhìn cô hầu gái chạy đi thân ảnh, cười nói. Từ Trường Thanh nhíu mày, lạnh lùng nhìn Trần Trương Bình, nói, ngươi cuộc sống như thế nào thối nát, ta không xen vào ngươi, nhưng là nếu như ngươi dám đùa bỡn những thứ này đàng hoàng thiếu nữ, vậy thì đừng trách ta không có chuyện gì trước cảnh cáo ngươi. Đối mặt Từ Trường Thanh mắt lạnh, Trần Trương Bình không khỏi dùng mình một cái, vội vàng nói sẽ không, sau đó lợi dụng tìm người vận chuyển hoàng kim là tùy, cũng chạy ra. Từ Trường Thanh cúi đầu nhìn một chút tay trong ba tờ thiệp mời, một tờ là Thiền Tân Vũ Hoa Hiên sách ngụ, muốn mời hắn đi thấy một mặt, rất hiển nhiên đây là Hạ Cửu Lưu bảng môn thiệp mời, cho nên hắn tiện tay sẽ dùng hỏa linh kình đem thiêu thành cho tàn, ngay cả suy nghĩ một chút hứng thú cũng không có. Khác một tờ là nằm ở Pháp Tô giới bảo đất đồ trên đường Đồng Công quán muốn mời hắn tham gia một cái yến hội, nhìn dáng dấp nhất định cùng Liên Tâm có liên quan, hắn do dự một chút, cuối cùng là nhất đem đốt, trước mắt phiền lòng chuyện tình nhiều lắm, hắn không muốn bởi vì thế tục chuyện tình nhiễu loạn đạo tâm. Cuối cùng một tờ thiệp mời, nhưng thực tại để cho Từ Trường Thanh cảm nhận được một trận mạc minh kỳ diệu, đây là An Lập Cam giáo đường tại xế chiều có một chàng giảng đã biết, hy vọng Từ Trường Thanh có thể tham gia. Mặc dù chuyện có chút hoang đường, nhưng là Từ Trường Thanh lại bị gợi lên hứng thú, cuối cùng quyết định, xế chiều đi một chuyến An Lập Cam giáo đường, xem một chút rốt cuộc là ai cùng hắn mở như vậy một cái cười giỡn. Quy 1 chương 91, Hồng Y giáo chủ. An Lập Cam giáo đường ở vào Anh Tô giới giải đất trung tâm, ở Mễ Sĩ Sĩ đạo cùng Mã Tràng đạo trong lúc, ở kiến tạo lúc bởi vì nghĩa hòa đoàn vận động dừng xây quá một thời gian ngắn, kiến thành sau này liền vẫn luôn là ánh pháp chờ Tô giới Tây phương giáo hội giáo đồ tụ tập. Giáo đường kiến trúc là truyền thống Tây phương gỗ hệ tự thức kiến trúc, gạch một kết cấu, đỉnh nhọn cửa sổ, tháp chuông cao vút, mặt ngoài chưa từng có nhiều đích trang sức, lộ ra vẻ phong cách cổ xưa túc mục. Cùng tuyệt đại đa số Tô giới bên trong công cộng phương tiện giống nhau, nơi này mặc dù không có minh văn quy định, nhưng là không nhận thức được giống như trước không cho phép người Hoa tiến vào. Tô giới bên trong sở hữu người Hoa Tây phương giáo hội giáo đồ cũng sẽ ở khác một chỗ giáo đường nghe giảng đạo cùng lễ. Rất hiển nhiên Từ Trường Thanh đến để cho sở hữu người nước ngoài cũng cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, hoặc là nói là khiếp sợ, bọn họ rất khó tưởng tượng thậm chí có người dám như vậy công khai phá hư bọn họ định ra quý củ. Do vì ở Anh Tô giới, Từ Trường Thanh không có mang theo kia căn giả đuôi sam, hơn nữa mặc trên người được cũng rất tùy tiện, một áo sơ mi ngoài tùy ý phụ thêm rồi một cơm lê, áo sơ mi ống tay áo quần quần nổi lên xem ra giống như là tòa soạn báo ông chủ nhỏ, ở một đám thịnh trang xuất tịch nhân trung lộ ra vẻ phá lệ bắt mắt. Người đứng lại, Từ Trường Thanh cương vừa mới chuẩn bị đi vào giáo đường, liền bị một người mặc vải nỉ áo khoác ngoài, thần thái cao ngạo người nước ngoài ngăn lại. Từ Trường Thanh ở Hoa trong đám người được cho chính là người cao, mặc dù so với phần lớn người nước ngoài tất cả cũng không kém chút nào, nhưng là ở nơi này người nước ngoài trước mặt nhưng hiển nhiên thấp một đầu. Cái này người nước ngoài cường tráng thân thể cầm quần áo chống căng phồng, cả giáo đường đại môn bị hắn cản bên, trên người treo đồng hồ vàng, mang đầy đủ ngón tay giới chỉ cùng với này một thân giá trị không rẻ sáo trang, không một không có ở đây biểu hiện thân phận của hắn ở chỗ này là bực nào cao quý. Chỉ thấy cái này người nước ngoài khinh miệt nhìn Từ Trường Thanh, lạnh lùng nói, ngươi là vừa mới tới Tô giới, chẳng lẽ không hiểu được Tô giới bên trong quy củ không? Chỗ này là ngươi có thể tới đây sao? Đối với cái này loại người nước ngoài, Từ Trường Thanh ngay cả liếc hắn một cái hứng thú cũng không có, càng thêm không có hứng thú để ý tới câu hỏi của hắn, xoay người sẽ phải từ bên cạnh hắn đi tới. Chết tiệt cây hồng bị heo, chẳng lẽ nghe không hiểu anh văn sao? Tên kia người nước ngoài hiển nhiên không ngờ rằng có người có thể như vậy coi rẻ quyền uy của mình, tức giận sẽ phải thân thủ hướng Từ Trường Thanh bả vai bắt tới. Song không đợi hắn bắt được Từ Trường Thanh, thân thể lại đột nhiên không bị khống chế, vốn là chụp vào Từ Trường Thanh đích tay, lưu quay trở lại hung hăng rút chính mình một bạt hai. Cái này bạt hai lực lượng to lớn khiến cho cả trong giáo đường người người cũng nghe được rồi, mọi người thấy quá khứ đích lúc, liền nhìn thấy kia dương đầu tóc hơi có vẻ xốc xếch, trên sống mùi ánh mắt rụng rơi trên mặt đất, nửa bên mặt sưng lên lên, một vòi máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra. Đang lúc mọi người phỏng đoán sẽ ra chuyện gì thời điểm, kia người nước ngoài vừa ngoan ngoan dùng cái tay còn lại rút chính mình một mặt khác mặt, lực đạo so sánh với mới vừa rồi một này nhớ bạt hai còn muốn lớn hơn, trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm tên kia người nước ngoài đem mình rút ra được mơ mơ màng màng, hai chân hoặc như là tưới chỉ một loại, trở nên nặng dị thường, thân thể một chút xíu xuống phía dưới trầm, khiến cho hai đầu gối không tự chủ được quỳ ở trên mặt đất, sau đó vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng thủy chung không cách nào đem hai đầu gối từ trên mặt đất rời đi. Giờ khắc này hắn trở nên kinh hoàng lên, nơi nào còn có thời gian rỗi để ý tới Từ Trường Thanh, vội vàng mơ hồ không rõ hướng cùng hắn cùng đi đồng bạn cầu cứu, nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là 7-8 người cùng nhau dùng sức, thế nhưng không thể đem kia người nước ngoài từ trên mặt đất mang, thậm chí hai đầu gối ngay cả không thể động đậy được một chút, lộ ra vẻ vô cùng kỳ dị. Mặc dù đều là người nước ngoài, nhưng hiển nhiên vị nhân huynh này rất không bị đồng bào của hắn hoan nghênh, không ít người nhìn có chút hạ hê nhìn của hắn ra khíu bộ dạng, không muốn tiến lên giúp đem tay, hơn có người nói đây là thượng đế cho hắn báo ứng, để cho hắn thật lòng sám hối. Rất hiển nhiên nhìn này người nước ngoài túng quẫn, so sánh với Từ Trường Thanh tiến vào giáo đường càng thêm thú vị, đã không có bao nhiêu người đem lực chú ý đặt ở Từ Trường Thanh trên người. Ở ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở tên kia dương trên thân người, Từ Trường Thanh yên lặng đi tới trong giáo đường một cái tương đối góc hẻo lánh ngồi xuống, lặng lặng cùng đợi cái kia thần bí muốn mời người xuất hiện. Mặc dù Từ Trường Thanh cố ý giấu giếm chính mình, nhưng như cũ có người đem lực chú ý đặt ở trên người của hắn, khi hắn tìm được chỗ ngồi xuống sau, liền lập tức rời đi chỗ ngồi của mình, làm được bên cạnh hắn. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn rồi ngồi ở nữ nhân bên cạnh, định đứng lên có duyên gặp mặt một lần, nàng chính là tối hôm qua ở phòng khách bên trong ý đồ quấy rầy Từ Trường Thanh chính là cái kia tên là Nghị Phở nữ nhân. "Ngài khỏe chứ, Từ tiên sinh?" Giờ phút này mặc tương đối đoan trang Nghị Phở cũng không để ý tới Từ Trường Thanh đạm mạc vẻ mặt, phối hợp dùng hán ngữ tự giới thiệu mình, "Chúng ta ngày hôm qua gặp qua một lần, bất quá tựa hồ không có cho ngài lưu lại cái gì ấn tượng tốt, hiện tại lần nữa tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Nghị Phở, là Lợi Hoa Dương hành động sự kiêm Thiên Tân nơi làm việc thi hành quản lý." Từ Trường Thanh nhíu mày, nhìn Nghị Phở một cái, từ cơm lê trong túi áo lấy ra kia phong thiệp mời, nói: "Này thiệp mời là của ngươi." "Thiệp mời? Cái gì thiệp mời?" Di Phở sững sờ một chút, hiển nhiên không có hiểu được Từ Trường Thanh lời mà nói, cũng không biết thiệp mời chuyện tình. "Không phải là tốt rồi." Từ Trường Thanh vẻ mặt hơi chút hòa hoãn một chút, hắn nhưng không hy vọng đẩy cõi lòng hứng thú sang đây xem nhìn cái phát thiệp mời thần bí nhân, cuối cùng nhưng chỉ có thấy được một cái Tây Dương dâm phụ. "Chúng ta Lợi Hoa Dương hành cùng Trần gia có không ít làm ăn lui tới, cho nên cũng biết một chút trước chuyện phát sinh tình, hôm qua thật sự là ta quá mức tùy tiện, mong rằng Từ tiên sinh chớ trách." Vừa nói chuyện, Di Phở liền dùng Trung Quốc lễ nghi, hướng Từ Trường Thanh ôn quyền theo tội. Nhìn trong mắt cái này bất luân bất loại, ca ra gì, nói xin lỗi phương thức, Từ Trường Thanh cười cười, nói, "Di Phở tiểu thư, không cần như thế. Ta Từ Trường Thanh mặc dù không phải là cái loại này rộng lượng người, nhưng là cũng không trở thành bụng dạ hẹp hòi, ta rất rõ ràng chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là cái hiểu lầm, cho nên căn bản cũng không có để ở trong lòng. Thật tốt quá, ta đây cuối cùng yên lòng rồi, nếu như bởi vì ngày hôm qua hiểu lầm mà cho chúng ta hai nhà thương hội sinh ra không vui, vậy thì thật sự là được không bù nổi mất." Di Phở vỗ ngực một cái, làm ra một bộ yên tâm bộ dạng. Sau đó nhìn như cũ còn quỳ tại giáo đường cửa tên kia người nước ngoài, nói, người kia gọi Kiệt Thủy Đức, dễ gì, là Di Hòa Hưu Hạn Công ty Thiên Tân Phân Công ty Tổng Kinh Lý, ỷ vào Di Hòa Dương Hành tài đại khí thô, cộng thêm cùng anh Tô giới quan hệ chặt chẽ, chẳng những ước hiếp các ngươi người Hoa thương hành, ngay cả những khác người nước ngoài thương hành cũng bị hắn ước hiếp quá, nay Thiên Tiên Sinh để cho hắn ở trước mặt mọi. Người ra khíu thật sự là đại khoái nhân tâm. Từ Trường Thanh vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận, không có nữa để ý tới Nghị Phở đến gần, nhắm mắt lại, lặng lặng cùng đợi thần bí nhân đến. Cũng không lâu lắm, trong giáo đường đống nhiên tượng là bị người làm thuật một loại trở nên yên tĩnh không tiếng động. Sau đó Từ Trường Thanh liền cảm giác được của mình trói thân thuật lại bị người cho phá, trong lòng cả kinh, mở mắt, quay đầu hướng cửa nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc giáo chủ trường bào tóc trắng lão người nước ngoài đứng ở tên kia người nước ngoài trước mặt, nhẹ tay nhẹ đích đặt ở trên đầu của hắn, mà vui vẻ cùng thương hành tổng kinh lý Kiệt Thủy Đức, dễ gì, thu hồi vẻ mặt kiên ngạo, trở nên tượng là một thánh đồ loại thành kính, ôm quyền ở bộ ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ ở cầu nguyện. Khi thấy tên kia giáo chủ không người như vậy sau, Từ Trường Thanh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, hắn cũng không phải bởi vì người nọ có thể bài trừ của mình trói thân thuật mà cảm thấy kinh ngạc, mà là bởi vì người nọ là hắn một cái vô cùng quen thuộc, nhưng cũng đã thật lâu chưa từng gặp mặt lão bằng hữu. Lão người nước ngoài đem đã giải trừ pháp thuật Kiệt Thủy Đức, dễ gì, đỡ, sau đó để cho hắn ngồi ở bên cạnh vượt qua trên ghế, liền ở hai cái thằng bé trai hướng dẫn, hướng trong giáo đường đang lúc giảng đài đi tới. Kia hai cái thằng bé trai tay trong cũng giơ một cây có treo lư hương trưởng cây gỗ, theo hai người bọn họ tiêu sái động, lư hương tại giáo đường hai bên giáo chúng trên đỉnh đầu vẽ lên các vòng tròn, mà sở hữu giáo chúng tất cả đều từ trên ghế đứng dậy lặng lặng quỳ gối dưới chân chuẩn bị quy kế, để tay ở cái ghế trước mặt dựa lưng trên, thành kính cầu nguyện, ngay cả dâm phụ Nghị Phở cũng là một bộ thành kính bộ dáng. Ở cả bên trong giáo đường tất cả mọi người cũng quỳ xuống cầu nguyện, mà Thủy Trung ngồi bất động Từ Trường Thanh liền lộ ra vẻ phá lệ lột, tên kia lão giáo chủ rất nhanh liền phát hiện rồi hắn, hướng hắn cười cười, tượng cái tiểu hài tử giống nhau nháy một chút ánh mắt, sau đó khôi phục trang nghiêm túc mục bộ dạng, đi lên giảng đài, bắt đầu này một ngày giảng đạo. Đối với lão giáo chủ ở nói cái gì Từ Trường Thanh một câu cũng không có nghe lọt, trong lòng hắn Thủy Trung đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bây giờ là ai muốn mời hắn tới đã rất rõ ràng, nhưng là để cho hắn không rõ chính là ban đầu cuối cùng nhìn thấy lão người nước ngoài thời điểm, hắn còn là một người bình thường đường khu thần phụ, chỉ bất quá xài thập năm cũng đã thành mặc cho giáo chủ, hơn nữa còn là người mặc hồng bào hồng y giáo chủ, thực tại làm người ta khó hiểu. Bất chi bất giác, một canh giờ trường giảng đạo đã nói rồi, sau đó tùy giáo đường sướng ca ban hát lễ tán ca, làm tán ca hát xong sau, mọi người rối rít đứng dậy, hướng trên bục giảng giáo chủ hành lễ, liền xoay người rời đi. Đã từ từ khôi phục như cũ Kiệt Thủy Đức, dễ gì, nhìn thấy Từ Trường Thanh bình tĩnh ngồi tại giáo đường dặm, nơi nào còn có thể không rõ mới vừa rồi đó là hắn đang dở trò, nhưng là lại vừa không làm gì được hắn, chỉ có thể hung hăng hướng Từ Trường Thanh trừng mắt liếc, liền xoay người tức giận rời đi giáo đường. Làm trong giáo đường người đi không sai biệt lắm thời điểm, Từ Trường Thanh đứng lên, chậm rãi đi tới giáo chủ trước mặt trước, làm người ta kinh ngạc còn giống là bạn tốt giống nhau hùng ôm lấy thân thể của lão nhân, khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Mặt Đức Sở thần phụ, đã lâu không gặp. Trường Thanh. Mà Mạc Đức Sở giáo chủ cũng không tưởng được dùng cực kỳ thuần khiết hán ngữ cùng Từ Trường Thanh chào hỏi, sau đó là cuối cùng mấy người chúc phúc sau, đã nói, đến phía sau đi đi. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Nói xong, liền phân phó hai cái giảng kinh sư kiến tập sinh đem mặt đất quét dọn một chút, liền xoay người dẫn Từ Trường Thanh tiến vào đến giáo đường phía sau ở lại. Trên đường gặp mấy giáo đường thì ra là thần phụ, bọn họ hướng mặt được sở giáo chủ hành lễ sau khi, đều không hẹn mà cùng kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, trên mặt vẻ mặt phảng phất không rõ Hồng Y giáo chủ tại sao phải để cho một cái người hoa tiến vào giáo đường phía sau. Bọn họ không rõ Từ Trường Thanh cùng mặt được sở giáo chủ quan hệ vừa là bằng hữu, cũng là thầy trò, Từ Trường Thanh thiếu chút nữa hoàn thành rồi mã tu sức giáo chủ giáo tử, mà Từ Trường Thanh cơ hồ sở hữu Tây học kiến thức, bao gồm tiếng nói, địa lý, lịch sử cùng với thần học chờ một chút phần lớn cũng là mặt được sở giáo chủ giáo sư. Năm đó, Tây Dương súng pháo mở ra Trung Hoa đại địa đại môn sau, theo chiến hạm bước vào Trung Hoa trừ nha phiến, Tây học, Dương Thương nhân gia, còn có thầy tu. Tây Phương giáo đình liên hiệp Tây Phương thế tục giới quân đội, phái nhóm lớn thầy tu tiến vào Trung Hoa, hy vọng có thể để cho kia trở thành giáo đình Đông Phương đại giáo khu, mặt sở hay là tại cái kia đại trong hoàn cảnh bị phái đến Trung Hoa thầy tu một trong. Hắn một người khác giấu giếm thân phận còn lại là Tây Phương giáo hội ẩn tu sĩ trưởng lão, chịu trách nhiệm ở Tây Phương giáo đình thần chức khu ma nhân lúc trước tìm được mất đi giáo hội thánh vật, sau đó mang về Tây Phương ẩn tu hội niêm phong cất vào kho. Mặt sở thần phụ lúc ấy từ một chút người biết chuyện trong miệng biết được rồi Từ Trường Thanh sư phụ cửa từng chịu phạt tặng quốc phiên ủy thác lục soát quá cả thiên kinh, nghĩ thầm cùng với mù quáng đích tìm kiếm, chẳng đi trần ra phố từ Trường Thanh sư môn ghi việc trong điện tịch tra tìm đầu mối. Có lẽ là duyên phận, Từ Trường Thanh đích sư phụ cùng mặt sở thần phụ ở trần ra phố khách sạn ngoài ý muốn biết, hơn nữa nhất kiến như cố, đối với mặt sở thần phụ hy vọng nhìn ghi việc điện tịch yêu cầu, Từ Trường Thanh đích sư phụ không có cự tuyệt, cũng chính là vào lúc này, mặt sở thần phụ mới biết được Trung Hoa cả vùng đất còn có một không muốn người biết thần bí thế giới tồn tại. Sau xảy ra quan gia 38 nghĩa sĩ thảm sự, cả tu hành giới tất cả đều chấn động rồi, rối rít bắt đầu lấy phương thức của mình đối phó Tây Phương thầy tu, đại lượng thầy tu bị giết, khiến cho Tây Phương giáo đình phải buông tha cho khuyết trương kế hoạch, đem còn sót lại thầy tu tất cả đều tập trung ở duyên hải tô giới giảm bảo vệ. Dưới tình huống như vậy, đi ra ngoài tìm kiếm giáo hội thánh vật mặt được sở thần phụ cũng nhận được rồi uy hiếp tính mạng, mặc dù hắn cũng là Tây Phương số một số hai thần chức khu ma nhân, nhưng là đối với những thứ kia thiên kỳ bách quái kỳ công pháp thuật, hắn cũng là không có bao nhiêu chống cự năng lực, cuối cùng thân chịu trọng thương đem về rồi trần gia phố, bị Từ Trường Thanh đích sư phụ cứu xuống. Sau lại, mặt sở thần phụ một bên dưỡng thương, một loại ở Trần Gia Phố làm Tây học, giáo sư Trần Gia Phố đứa trẻ Tây Dương học vấn, lúc ấy bởi vì cũng lời đồn đãi thầy tu ăn thịt người, cho nên mới trên Tây học đích sắc rất ít người, chỉ có Trần Gia cùng với sống nhờ ở Trần Gia đứa trẻ, mà Từ Trường Thanh cũng là một người trong số đó. Ngoài ra lúc ấy học trong nội đường, chân chính đem mặt sở thần phụ sở chuyển thụ cho Tây học toàn bộ tiếp thu chỉ có 4 người, Từ Trường Thanh, Trần Tĩnh Quốc, Trần Phàm cùng Thịnh Khanh Bình cũng chính là liên tâm, mà ở trong 4 người này học được tốt nhất còn lại là Từ Trường Thanh. Hắn giống như là một khối hải miên một loại hấp thu mặt được sở thần phụ trong đầu sở hữu kiến thức, mặt được sở thần phụ cũng phát ra từ nội tâm đối với kia yêu thích, từng nhiều lần hướng Từ Trường Thanh đích sư phụ nói lên thu Từ Trường Thanh là giáo tử yêu cầu, nhưng cũng bị Từ Trường Thanh đích sư phụ lấy chỉ bái Tam Thanh đại đạo, không bái vật khác là tùy cho cự tuyệt. Ở Từ Trường Thanh 15 tuổi cái kia năm, mặt được sở thần phụ nhận được đến từ Tây Phương giáo đình điều lệnh, điều động hắn đi trước Anh Quốc khác giáo đường đảm nhiệm đường khu thần phụ, đến đây hắn liền rời đi Trần Gia Phố, mà cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Trần Tĩnh Quốc. Từ mặt được sở thần phụ rời đi ngày đó trở đi, thoáng một cái cũng đã hơn 10 năm rồi. Hiện tại người mặc dù như cũ, đột nhiên tâm lấy tăng thương, hiện tại Từ Trường Thanh đã rất khó theo thầy sinh gặp lại chung cảm thấy tâm tình kích động. Quy 1 chương 92, giao dịch lần thứ nhì. Hai người tới rồi giáo đường phía sau một gian trong phòng nhỏ, mặt sở giáo chủ đem trên người cái này mặc vào tới cực kỳ nhiều hạn chế áo choàng tháo xuống, sống giật mình gân cốt, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ tháo xuống là không là một việc áo choàng, mà là một việc ép tới hắn không thở nổi tiểu sơn. Hắn ý bảo Từ Trường Thanh tùy ý ngồi, sau đó từ đầu giường trong tủ treo quần áo, lấy ra một bộ vô cùng tinh mỹ trà cụ, làm ra rồi một chút nước nóng, tiểu tâm rực rực lấy ra một bọc lá trà. Cực kỳ keo kiệt ném vài miếng đi xuống, rót trà ngon sau, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, nếm thử chính mình loại trà. Từ Trường Thanh nhận lấy chén trà nghe, có nhàn nhạt hương trà, uống một hớp, vào miệng hơi có vẻ khổ sở, nhíu mày, không, có nữa thưởng thứ hai khẩu, bỏ qua một bên, nói, cùng trong núi đất trà không sai biệt lắm. Mặt được sở thần phụ, ngươi mượn như vậy trà tới kính nhiều năm không thấy cô giao, đây cũng quá keo kiệt sao? Sẽ không nha, ta hỏi nhiều cái mọi người nói là cực phẩm trà ngon. Mặt được sở giáo chủ vẻ mặt không giải thích được, nâng chung trà lên uống một hớp, vội vàng phun ra, cười cười xấu hổ, nói, thật giống như mốc meo rồi. Từ Trường Thanh nhìn thấy mặt được sở giáo chủ bộ dạng không khỏi nở nụ cười, không khỏi cảm khái nói, mặt được sở thần phụ, ngươi mặc dù đổi một thân ra, bất quá tính cách vẫn là như cũ, không có bị như lời ngươi nói cái chủng loại kia. Giáo đình hắc cám ăn mòn, làm học sinh của ngươi thật sự cảm thấy vui mừng. Mặt được sở giáo chủ cũng nhìn Từ Trường Thanh nói, ta đã già, vô luận như thế nào cũng không thể có thay đổi gì rồi. Bất quá để cho ta cảm thấy kinh ngạc là ngươi cũng đã thay đổi rất nhiều, ngươi đã càng lúc càng giống sư phụ của ngươi, có lẽ ngươi đã vượt qua hắn. Năm đó cái kia một cái đã bị ta xem thấu tâm tư tiểu tử, hiện tại ở trong mắt ta đã trở nên mơ hồ không rõ, dùng các ngươi tiếng nói mà nói, cái này muốn bí hiểm sao? Từ Trường Thanh cười cười, không có bất kỳ tỏ vẻ, đi theo hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, thần phụ, ngươi là làm sao biết ta ở Vạn Thịnh Thương Hành? Ta tối hôm qua đêm khuya mới đến, ngươi hôm nay cũng đã cho ta phát thiệp mời rồi, đừng nói cho ta là ngươi sử dụng pháp thuật đoán. Mặc dù các ngươi Tây Phương giáo đình pháp thuật có chỗ độc đáo của nó, nhưng cũng sẽ không thần kỳ như thế. Hôm nay sáng sớm Khanh Bình đi khác một gian giáo đường làm lễ thời điểm, vừa lúc gặp được ta. Mặt sở giáo chủ không có dấu giếm, ngồi ở Từ Trường Thanh bên cạnh, quan tâm nói, không nghĩ tới hai người các ngươi kết cục hội là như vậy, năm đó nếu không phải sư phụ ngươi. Thân phụ, như là đã chuyện đã qua liền không có cần thiết bàn lại rồi, sư phụ dùng bí pháp giúp ta còn liêu duyên định tam sinh tâm nguyện, ta có thể trách cứ hắn cái gì đâu. Ta biết năm đó là ta phụ nàng quá nhiều, đã thương nàng quá sâu, bất quá đây đều là ta cùng nàng chuyện ở giữa, thần phụ ngươi cũng đừng có nâng hợp tiến vào. Từ Trường Thanh dùng bình thản giọng nói cắt đứt mặt được sở giáo chủ lời mà nói, sau đó nói sang chuyện khác, "Thần phụ, vì sao ngươi nhanh như vậy liền thăng nhiệm Hồng Y giáo chủ rồi?" "Theo ta được biết, thật giống như Tây Phương giáo đình vẫn đều ở cố ý chen ép các ngươi ẩn tu biết, há lại sẽ cho ngươi trọng yếu như vậy một cái chức vị đâu." Thấy Từ Trường Thanh không muốn tiếp tục cái đề tài này, mặt được sở giáo chủ cũng không có nữa kiên trì, theo Từ Trường Thanh chủ đề, nói, "Thật ra thì bọn họ đây là đang dùng Hồng Y giáo chủ vị trí tới ngăn miệng của ta, bởi vì ta phát hiện một cái đủ để phá vỡ giáo đình quyền uy đại bí mật, mà bọn họ vừa không có cách nào để cho ta vô thanh vô tức biến mất, không thể làm gì khác hơn là cho ta một cái Hồng Y giáo chủ danh tiếng, sau đó đem ta phái đến Nam Mỹ Châu đi truyền giáo, rời xa giáo đình." Trung tâm, Nam Mỹ Châu. Từ Trường Thanh nhíu mày, nói, "Tại sao ngươi không ở chỗ này thường ở?" "Ta sợ." Mặt sở giáo chủ khổ sở cười cười, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt nói, "Năm đó nếu như không phải là sư phụ ngươi lời mà nói, ta nhưng có thể đã chôn xương ở chỗ này rồi, nếu như ta còn trẻ tuổi, có lẽ sẽ nữa liều mạng, bất quá hiện tại ta đã quá mệt mỏi, nếu nói thần vinh quang thật giống như đã cùng ta không có quá lớn quan hệ, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tìm thoải mái địa phương yên tĩnh độ tuổi già. Chẳng lẽ ngươi ngay cả các ngươi giáo đình thánh vật thập tự giá cũng không muốn muốn?" Từ Trường Thanh trong lòng đỗng nhiên nhiều ra rồi một cái ý nghĩ, cười cười, đỗng nhiên từ tụ lý càn khôn trung lấy ra kia mai thập tự giá, đặt ở trên bàn, nói, "Ta nhớ được thần phụ ngươi ban đầu nhưng là vì vật này mới đến ta Trung Hoa đất, hiện tại không muốn sao?" Mặt sở giáo chủ nhìn thấy này cái thập tự giá, mắt mở thật to, phảng phất nhìn thấy quỷ một loại, có lẽ so sánh với nhìn thấy quỷ càng thêm kinh ngạc, ngay cả hô hấp đều cơ hồ ngừng, tay run rẩy đưa tới, hai tay cung kính nâng lên thập tự giá. Chỉ thấy ở Từ Trường Thanh tay trong không có nửa điểm phản ứng thập tự giá, ở mặt sở giáo chủ trong tay nhưng tách ra một trận bạch quang, tích chứa ở thập tự giá, bên trong giống như tử thủy một loại thần linh chân lực giờ phút này thế nhưng mênh mông, cuồn cuộn muốn ra. Thật sự là thánh vật, thật sự là thánh vật. Mặt sở giáo chủ thần sắc hơi có vẻ kích động, hai tay nắm chặt thập tự giá, quỳ trên mặt đất, đem giơ quá. Đỉnh trong miệng cực kỳ thành kính nhớ tới cầu nguyện tử, giọt giọt lao lệ giọt rơi trên mặt đất. Mặt sở giáo chủ cả có một nửa thời gian đều ở làm cho này mai thập tự giá, bốn ba, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng liên lụy rồi, hiện tại thấy cái này để cho hắn hồn khiên mộng nhiều thập tự giá, vừa há có thể sẽ không kích động dị thường. Mặt sở giáo chủ cầu nguyện xong sau này, ngẩng đầu nữa tỉ mỉ nhìn bắt tay vào làm trong đích thập tự giá, thần sắc tùy kích động từ từ bình tĩnh trở lại, lấy ra khăn mặt lau chùi nước mắt trên mặt. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một việc, vẻ mặt ngốc trệ một chút, chợt quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, chần chờ một chút, hỏi, "Trường Thanh, lấy ta đối với các ngươi nghĩa trang nhất mạch hiểu rõ, các ngươi này nhất mạch truyền nhân từ trước đến giờ cũng sẽ không có cái gì hảo tâm trạng, không có đền bù bang nhân chiếu cố. Nghĩ đến ngươi cũng kế thừa ngươi sư môn truyền thống, ngươi hiện tại ở trước mặt ta lấy ra này cái thập tự giá, sẽ không phải có mục đích khác sao? Xem ra thần phụ ở Trần gia phố này mười mấy năm không có uổng phí ở nhà, đã rất giải thích chúng ta." Từ Trường Thanh cười cười, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, "Nói vậy thần phụ ngươi cũng biết chúng ta này nhất mạch truyền nhân có 40 đại nạn chi kỳ, mắt thấy ta cuối cùng đại nạn càng ngày càng gần rồi, thiên địa linh vật vẫn không có nửa điểm bóng dáng, mà những thứ kia động tiên cũng đã cũng bị tiên Phật chính tông cho chiếm cứ, tự nhiên sẽ không để cho ta tìm kiếm, cho nên ta chỉ có thể đem hy vọng để ở ngoại quốc nước khác. Chỉ cần thần phụ ngươi có thể đủ thông qua Tây Phương giáo biết rồi lực lượng giúp ta tìm được phải cần thiên địa linh vật, này cái thập tự giá, liền giao trả lại cho các ngươi." "Cái gì? Thiên địa linh vật?" Mặt sở giáo chủ sắc mặt chợt biến đổi, trong lòng mới vừa bởi vì thập tự giá kích động dựng lên nhiệt tình lập tức lạnh xuống. Hắn cũng không phải là cái loại này cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, ở Trần gia phố đợi này mười mấy năm, nhìn một chút Từ Trường Thanh sư môn ghi việc điện tịch, tự nhiên biết thiên địa linh vật là cái gì, nếu như thánh vật thập tự giá, không phải là có kỳ đặc thù tông giáo ý nghĩa, có lẽ liền kia giá trị mà nói xa xa không bằng thiên địa linh vật tới quý trọng. Lấy nghĩa trang nhất mạch lịch đại truyền nhân như vậy người thần thông quảng đại cũng không có cách nào tìm được một chút thiên địa linh vật, hắn có tự biết rõ, cho dù là làm cho cả ẩn tu hội đến tìm kiếm thiên địa linh vật cũng sẽ không có thu hoạch, trừ phi cùng giáo đình hợp tác mới có thể có một đường hy vọng. Mặt sở giáo chủ lưu luyến không rời nhìn rảnh tay trong đích thập tự giá, một cái, thở dài, đem đặt ở trên bàn, thần sắc bình tĩnh nói, xem ra ta mặt sở nhất định cùng này thập tự giá, vô duyên mà đến, ngươi hay là lấy về sao? Mặc dù không có biện pháp nhận được hắn nó, nhưng là có thể trước khi chết thấy thánh vật, cũng đã để cho ta đủ hài lòng. Từ Trường Thanh nhìn một chút mặt sở giáo chủ, đem thập tự giá, nắm trong tay, cười cười nói, không sao, các ngươi đã Tây Phương giáo đình không muốn cùng ta trao đổi, tự nhiên có người nguyện ý, tỉ như cùng các ngươi đối lập Tây Dương ác ma. Cái gì? Trường Thanh, ngươi không thể làm như vậy. Làm như vậy hội để cho toàn bộ thế giới lâm vào tai nạn. Mặt sở giáo chủ nghe cả kinh, lập tức đứng lên, một phát bắt được Từ Trường Thanh cánh tay, gấp giọng nói, sai, hẳn là để cho toàn bộ châu Âu lâm vào tai nạn mới là. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng đẩy ra mặt sở giáo chủ đích tay, nói, thần phụ, ngươi yên tâm, bọn họ không có dễ dàng như vậy tìm được thiên địa linh vật, bọn họ thậm chí ngay cả cái gì là thiên địa linh vật cũng làm không rõ, điểm này ngươi so với bọn hắn có ưu thế nhiều lắm, chỉ cần ngươi có thể so với bọn họ nhanh hơn tìm được thiên địa linh vật, như vậy thập tự giá như cũng là ngươi. Mặt sở giáo chủ đông nhiên vẻ mặt cổ quái nhìn một chút Từ Trường Thanh, cười cười, nói, Trường Thanh, ngươi nhất định là ở hù dọa của ta đúng không? Tây Phương ác ma cho tới bây giờ cũng sẽ không đến Đông Phương, ngươi như thế nào lại theo chân bọn họ làm giao dịch đâu? Nhìn mặt sở giáo chủ tự cho là sách xuyên hắn nói dối khuôn mặt tươi cười, Từ Trường Thanh bình tĩnh từ từ đem ở mã ra phô bảy chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được mặt sở giáo chủ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nghe được xạ mạ en bị Từ Trường Thanh tiêu diệt thời điểm, sắc mặt buông lỏng một chút, nhưng là nghe được Lilith có mang ma anh, sắc mặt lại trở nên khẩn trương lên, cứ như vậy sắc mặt luân phiên biến hóa. Cho đến nghe được Từ Trường Thanh cùng Lilith làm kia bút giao dịch, sắc mặt của hắn mới từ từ âm chìm xuống. Trong lòng hắn rất rõ ràng Tây Phương Ác Ma thế lực tuyệt không so sánh với giáo đình thế lực sai, hơn nữa ở rất nhiều phương diện nếu so với giáo đình thế lực mạnh hơn chút ít, nếu như so sánh với Tìm Đông Tây lời mà nói, chỉ sợ bọn họ rất khó so sánh với qua được Ác Ma thế lực. Nhìn thấy mặt Sở giáo chủ khóa chặt chân mày, Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Thần phụ, ngươi là sư phụ của ta, ta tự nhiên sẽ ưu đãi ngươi một chút." Vừa nói, tiện tay từ vách tường trong lò lấy ra một cây than tuổi, sau đó ở trên bàn trên tờ giấy họa, đem chính mình từ Cựu Mệnh Chân Quân linh thức dặm nhìn qua kia mai tảng đá cùng cái kia người nước ngoài binh lính cho vẽ, họa xuống, đưa cho mặt Sở giáo chủ nói: "Cái này người nước ngoài là năm đó bắt quốc liên quân một trong, hắn lúc ấy từ trong hoàng cung đoạt đi này khối tảng đá ta hoài nghi là thiên địa linh vật, chỉ cần thần phụ ngươi có thể đủ tìm được này khối tảng đá, ta liền đem thập tự giá, còn cho ngươi." Những thứ kia tà ác đồ cũng biết này khối tảng đá tồn tại có ở đây không. Mặt Sở giáo chủ lập tức nhận lấy giấy viết thư, tìm điểm xà phòng nước để cho kia định hình, sau đó cẩn thận nhìn một chút, lại hỏi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Ngươi yên tâm, bọn họ không biết. Ta đã phái người đi Âu Châu tìm này khối tảng đá rồi, nhưng hắn có thể còn nhỏ lực vi, lên không tới tác dụng quá lớn, mà ta có không muốn cầm chuyện này phiền toái trần ra, cho nên cũng chỉ phải ra hạ sách này. Bất quá thần phụ ngươi yên tâm, vô luận là ngươi hay là ta phái đi cái kia người, chỉ cần có nhất phương có thể tìm được này khối tảng đá, cái này thập tự giá cũng sẽ quy ngươi. Nếu như ngay cả như vậy những thứ kia ác ma đều có thể so sánh với các ngươi trước tìm được thiên địa linh vật, như vậy thần phụ ngài cũng đừng trách ta." "Tốt, ngày mai ta liền trở về Âu Châu xử lý chuyện này." Mặt Sở giáo chủ biết Từ Trường Thanh đã đủ chiếu cố hắn, vốn không nên nữa để yêu cầu gì, nhưng suy nghĩ một chút hay là nói: "Trường Thanh, nếu như những thứ kia tà ác đồ trước một bước tìm được thiên địa linh vật, bọn họ phái người tới giao dịch, ngươi có thể hay không trước cho ta biết một tiếng? Xem ra thiên hạ ô nha một loại đen, các ngươi những thứ này thần chức người cũng không giống chính mình nói như vậy quang minh chính đại." Từ Trường Thanh không nhịn được cười giễu cợt một tiếng, đi theo gật đầu, nói: "Ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, nhưng là có một chút ngươi phải biết rằng, vô luận các ngươi Tây Phương tu hành giới như thế nào tranh đấu, cũng không muốn lại tại ta Trung Hoa địa giới trên áo, nếu không mặc dù ta không ra tay, cũng sẽ có người xuất thủ." Mặt Sở giáo chủ biết Từ Trường Thanh không đang nói đùa, hắn cũng đã linh giáo Trung Hoa người tu hành lợi hại, tự nhiên không dám tái phạm đồng dạng sai lầm, cho nên gật đầu, thần sắc nghiêm túc đáp ứng nói: "Cái này ngươi yên tâm, chúng ta hội hiểu quy củ." Từ Trường Thanh gật đầu, ở mặt Sở giáo chủ niệm niệm không thôi trong ánh mắt, đem thập tự giá thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong. Sau đó thần sắc tự nhiên nhìn một chút vẻ mặt như đưa đám mặt Sở giáo chủ, sẽ khai thoại để nói: "Thần phụ, ngươi thần thuật lại có sở tinh tiến đến rồi. Lại có thể khinh địch như vậy liền rách của ta trói thân thuật, nhìn dáng dấp những năm gần đây ngươi tăng lên không đơn thuần chỉ có danh hiệu." Mặt Sở giáo chủ khôi phục thái độ bình thường, đau khổ cười một tiếng, nói: "Anh quốc là toàn bộ châu Âu tà ác lực lượng tụ tập địa, nếu như ta không tăng thực lực lên, cũng sớm đã chết." Đi theo đem trên cổ áo ngăn rồi một chút, lộ ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nói: "Mặc dù những thứ kia tà ác lực lượng liền thân thể mà nói, so sánh với các ngươi những thứ này đồng phương người tu hành cũng muốn tương đối yếu một ít, nhưng là bọn hắn so sánh với các ngươi muốn quen thuộc chúng ta chiến đấu, đối phó đứng lên ngược lại khó giải quyết không ít." Nhìn thấy mặt Sở giáo chủ vết thương này, Từ Trường Thanh sắc mặt hơi chút âm trầm một chút, đột nhiên hỏi: "Đoạ Lạc tiên sứ Sa Ma ẻn cùng Lilith ở các ngươi Tây Phương mạnh bao nhiêu?" Mặt Sở giáo chủ chần chờ một chút, chi tiết nói: "Cùng ta giống nhau, đều thuộc về thần chức tài quyết giả cấp bậc." Vừa nói vừa dừng một chút, nhắc nhở: "Ngươi ngàn vạn đừng tưởng rằng hai người này Đoạ Lạc tiên sứ chính là mạnh nhất, bọn họ sở dĩ nổi danh chủ yếu là bởi vì bọn hắn thường xuyên lấy kẻ dụ hoặc thân phận ra hiện ở giáo đình trong điện tịch, đại biểu chính là nguyên tội hấp dẫn. Nếu như đơn thuần lấy cánh cùng thân thể lớn nhỏ tới nhận định những thứ kia ác ma lực lượng, thường thường gặp nhiều thua thiệt, so với những thứ kia có hoa lệ hoặc kinh khủng ngoại hình ác ma, còn có một chút chân chính có thực lực ác ma không có bao nhiêu danh tiếng, cũng giải phải cùng người bình thường tương tự, nhưng là lực lượng nhưng mạnh hơn bọn họ, nếu như ngươi đụng với ngàn vạn không thể phất lở. Ngươi yên tâm, bọn họ những thứ đó còn chưa đủ để lấy thương tổn được ta." Từ Trường Thanh cười cười, đem mặt Sở giáo chủ lời của âm thầm nhớ ở trong lòng, trên mặt nhưng không thèm để ý chút nào. Sau, Từ Trường Thanh cùng mặt Sở giáo chủ vừa rồi danh hàn huyên một chút, hắn ở Anh quốc cuộc sống cùng với Trần Tĩnh quốc hiện tại trạng huống, biết sau khi trời tối, Từ Trường Thanh mới kiện đường rời bỏ, đồng thời định ra rồi liên lạc phương pháp. Ở Từ Trường Thanh sau khi rời đi, mặt Sở giáo chủ ngơ ngác ngồi ở trong phòng, qua một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, đem kia hai tờ phát họa giấy viết thư giáp tại thánh kinh bên trong, nhanh chóng thu thập một chút hành lý, hướng ở ngoài cửa phụng dưỡng thần chức học đồ phân phó nói: "Lập tức chuẩn bị ngựa xe, đi Anh quốc quân cảng, chúng ta tối nay liền lên đường trở về Anh quốc." Quy 1 chương 93, ngoài thành Thiên Tân. Từ tiên sinh, ngài đồ ngươi muốn cũng đã mua được, Trần Bá vừa thấy được Từ Trường Thanh từ bên ngoài đi tới, liền lập tức đi lên tranh công nói: "Ta nhưng là chạy chặt đứt này lao chân, mới ở Tây Môn đường cái nhang đèn cửa hàng tìm được rồi những đồ này, nơi đó lao bản nói những điều này là do thượng phẩm." Vừa nói, liền đem Từ Trường Thanh dẫn tới phía sau trong vườn hoa, chỉ thấy ở trong hoa viên đang lúc trên mặt bàn bày đặt rồi Từ Trường Thanh phải cần vật sở hữu, nhang đèn, hồng chân dây thừng, chu sa, theo trước, hậu thiên bắt quái đồ vải vàng chờ một chút. Từ Trường Thanh tiện tay dính điểm chu sa, đặt ở lỗ mũi dưới nghe nghe, gật đầu, nói: "Mặc dù so ra kém những thứ kia Tam Sơn phủ lục chu sa, nhưng là đã so sánh với bình thường phố phường bán chu sa cường rất nhiều." Vừa nói vô vô Trần Bá bả vai, cười nói: "Lúc này cảm ơn ngươi Trần Bá, hôm nào có rảnh rỗi giúp ngươi coi là có hay không tiền của phi nghĩa có thể phát. Vậy trước tiên cảm ơn ngài." Trần Bá vẻ mặt mừng rỡ cười cười, sau đó phân phó trong phủ hạ nhân, đem những đồ này tất cả đều thả vào kia đang lúc nhà có ma dặm trong phòng khách. Lúc trước Từ Trường Thanh đặt ở nhà có ma bên trong hoàng kim tính trong phòng cái bàn tất cả đều bị Trần Trương Bình phái người mang đi, gian phòng lộ ra vẻ trống rỗng, vừa lúc thích hợp Từ Trường Thanh bày đặt hương đàn cùng pháp trận. Từ Trường Thanh đem Tiên Tiên Bát Quái Đồ dùng 36 mai rót hùng máu gà quan tài đỉnh cố định ở trên nóc nhà, cùng với đối với mặt đất thì đỉnh trên 72 mai quan tài đỉnh, sau đó đem Hậu Thiên Bát Quái Đồ đặt ở quan tài đỉnh trên, dùng 15 căn hồng trần dây thường vòng qua quan tài đỉnh đem áp trên mặt đất. Sau, hắn lại đem nhang đèn lấy thất tinh số lượng, bố trí ở Hậu Thiên Bát Quái Đồ chính bắc hạm vị phía trước, kế tiếp đem 12 mặt trống không vải vàng động ở gian phòng chung quanh trên vách tường, dùng chu sa chia ra vẽ lục giáp lục đinh thần bản mệnh thần phù, phù hạ viết có lục giáp lục đinh 12 vị hộ pháp thần linh thần tên. Đem hương đàn bố trí tốt rồi sau này, Từ Trường Thanh phân phó Trần Bá tại chính mình không có ra trước khi đến, tuyệt đối không thể có người vào tới quấy rầy, tốt nhất là để cho một chút Vạn Thịnh Thương Hành hộ vệ tới thủ vệ ở phòng ốc chung quanh, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn lại đang phòng ốc bốn rắc trên chôn rồi bốn chấn chô ở Huyền Vũ tượng điêu khắc gỗ, sau đó dùng hồng trần dây thường liên tiếp, lấy kim đan chân nguyên cho khai quang, bố trí Huyền Vũ thủ linh đại trận. Lấy trận pháp này lực lượng, cho dù là tới tu hành người trong đồng đạo, cũng có thể ngăn cản một lát, cho hắn kết thúc luyện thi lưu lại thời gian. Đã làm tốt chuẩn bị, Từ Trường Thanh ở bên trong phòng bỏ đi một thân y phục, khống chế âm thần chiến quỷ dùng chu sa tại thân thể trùng quanh vẽ 72 chương hóa thi phù, sau đem đồng giáp thi từ tụ lý càn khôn trùng lấy ra. Lúc này đồng giáp thi đã không sai biệt lắm đem thích di lạc tinh khí thần cho luyện hóa rồi, thì ra là xác người khô kiệt cũng trở nên cổ tối lên, khôi phục đến buồn mạng thi khí bị hút đi trước bộ dáng, nồng hậu thi khí không ngừng từ ra hướng ra phía ngoài cổ, tựa hồ muốn tránh thoát quan tài đỉnh cùng hồng trần dây thường trói buộc. Từ Trường Thanh mở ra thiên nhãn thấy ở của nó tâm khẩu bộ phận giờ phút này lại càng kết thành một viên thi đan, qua nữa không lâu thi đan tan vỡ là được kết thành bản mạng thi linh. Đến lúc đó này là đồng giáp thi liền lại sẽ là tự nhiên ta ý thức. Thích di lạc này heo mập trên người du thủy thật đúng là nhiều, lại đem một cụ đồng giáp thi cho chống đỡ thành như vậy. Từ Trường Thanh vẻ mặt hài lòng vây bắt đồng giáp thi vòng vo hai vòng, hơn nữa càng xem càng cao hứng, cho dù là người khác tránh chi không đội thi khí, nghe thấy ở trong lỗ mũi của hắn cũng thành rồi thiên hạ kỳ hương. Hắn đem đồng giáp thi nhắc tới bỏ vào phòng trong trận pháp hương, sau đó đem trói buộc ở đồng giáp thi trên người tất cả hồng trần dây thừng cùng quan tài đinh gỡ xuống, sau đó thối lui khỏi thiên cương địa sát hỗn nguyên đại trận. Làm thân thể mất đi khắc chế vật chế ước, đồng giáp thi trong cơ thể khổng lồ thi khí lập tức không bị khống chế bộc phát ra, đồng thời nó thi thể bản năng muốn chui vào dưới đất đi. Song không đợi đồng giáp thi phát huy toàn bộ lực lượng, hôn nguyên đại trận liền tự động kích thích, chia ra từ tiên thiên ảm, hậu thiên bắt quái đồ trùng dẫn động ngày sát khí, tạo thành một cổ vô hình lực lượng đem đồng giáp thi vây khốn, hơn nữa một chút xíu đem bốn phía thi khí đè trở về nó trong cơ thể, hơn nữa lục sắt đất sát khí cũng bị hôn nguyên đại trận dẫn vào trong trận, ở đồng giáp thi thân thể trùng quanh tạo thành một cổ màu xanh màn hào quang, đem đồng giáp thi lung bao ở. Trong đó, bởi vì khoảng cách giờ tí còn có hơn một canh giờ, Từ Trường Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chu thiên, để tụ chân nguyên, lặng lặng cùng đợi canh giờ đến. Đột nhiên tâm thần của hắn không tự chủ được khẽ run lên, cảm giác tựa hồ có thể sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên bấm ngón tay đẩy tính toán một cái. Theo suy tính kết quả dương hiện tại trong óc của hắn, hắn chân mày không khỏi khẽ nhíu lại. Căn cứ suy đoán của hắn, chuyện này phát sinh ở chính mình vị trí đông nam bên hẳn là ở Thiên Tân thành trung quanh, mặc dù không sẽ ảnh hưởng đến chính mình luyện thi, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng đến đối phó Cảng Lịch Thiên đại kế. Có nên hay không đi đâu? Nhìn ở trước mắt đồng giáp thi, Từ Trường Thanh không khỏi do dự một chút, cuối cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, hay là quyết định đi một chuyến, vô luận chuyện thành bại như thế nào, đều ở trong vòng một canh giờ gấp trở về. Từ Trường Thanh đơn giản mặc vào một cái quần, lại từ tụ lý càn khôn trung lấy ra di lạc áo cà sa khoác lên người, sau đó dùng ba miếng quan tài đinh lấy thiên địa nhân tam tài vị đính tại đồng giáp thi ngực trên, ngăn cách thi đàn cùng thi khí liên lạc. Hết thảy sắp xếp xong xuôi sau này, hắn liền từ lầu hai cửa sổ lao ra, toàn lực thi triển quỷ mị thần hành, hướng thiên la đấu tính ra chuyện phát phương vị bay theo đi. Ở dưới ánh trăng, chỉ thấy một trận hư ảnh ở trên nóc nhà xẹt qua, bị hắn cho rằng lăng không mượn lực chim nhỏ thậm chí ngay cả bị thải một chút cảm giác cũng không có. Một con hiếm thấy hải ương xuống phía dưới phi phát bắt được con mồi bay vút lên dựng lên thời điểm, hư ảnh thoáng một cái, vô thanh vô tức rơi vào ương trên lưng, theo hải ương cùng nhau hướng về phía trước bay vút lên dựng lên, không một chút để cho dưới chân hải ương cảm đến thời khắc này trên lưng có một người ở đứng. Từ Trường Thanh giờ phút này thật giống như lục địa thần tiên một loại, lặng lặng đứng ở hải ương trên lưng, tùy ý khoác lên người di là cáo cả xa giống như mây trôi một loại ở gió lay động hạ phập phồng sôi trào. Hơn nữa có một chút lưng chim ưng mũi chân phát ra một cổ cực kỳ yếu ớt đích chân nguyên đạo lực, khống chế hải ưng hướng chuyện phát đất bay đi. Hải ưng phi tốc độ rất nhanh, bất quá thoáng qua trong lúc, Từ Trường Thanh liền đi tới đẩy tính ra chuyện phát đất. Từ bề ngoài mở nhìn, nơi này vô cùng bình tĩnh, nhưng là cẩn thận cảm giác lại có thể phát giác ở Thiên Tân ngoài thành chỗ này núi rừng đất trống, thỉnh thoảng phát ra một chút dị thường nguyên khí ba động, cảm giác giống như là có một chút vô hình người đang đánh nhau một loại. Tốt thú vị phong giới pháp trận, lại có thể đem pháp trận bên ngoài ngụy trang được như thế vi diệu, xem ra này nhất định là Đông Doanh giáp hạ lưu ảo cảnh phong giới. Từ Trường Thanh đứng ở lưng chim ưng trên lạnh lùng xuống phía dưới nhìn sang, mắt thường cùng thiên nhãn cũng nhìn không ra một cái nguyên cớ, cho nên liền đem trên trán thần mục mở ra, dùng thần mục quan sát phía dưới phong giới pháp trận. So với trước kia, giờ phút này thần mục có biến hóa rất lớn, thần mục con ngươi trở nên giống như lôi cầu dường như, thỉnh thoảng được có lôi kình từ trung quanh tròng trắng mắt xẹt qua rót vào con ngươi bên trong, mà cả thần mục cũng tản mát ra nhàn nhạt bạch quang. Bên ngoài biến hóa vẫn còn là tiếp theo, thần mục năng lực biến hóa mới là Từ Trường Thanh sợ quan tâm, lúc trước thần mục hai hạng căn bản năng lực đều có rồi nhảy vọt tiến bộ. Khi hắn thần mục nhìn soi mói, cho dù là mặt đất vung lên một chút tiểu hôi bụi cũng có thể thấy vậy nhất thanh nhị sở, hơn nữa khi hắn dùng thần mục quan sát phía dưới phong giới pháp trận, dễ dàng liền nắm chặt rồi cả pháp trận vận chuyển mạch lạc, lệnh kia cảm giác thật giống như trước đây thật lâu cũng đã vô cùng quen thuộc cái này pháp trận dường như, có lẽ cứ như vậy phát triển đi xuống, cuối cùng có một ngày hắn cũng có thể như nhìn thấu pháp trận giống nhau dễ dàng nhìn xuyên đối thủ. Pháp khí linh bảo tạo thành. Ở thần mục nhìn soi mói, Từ Trường Thanh thấy ở dưới mặt ảo cảnh phong giới ở bên trong, có 6 người đang toàn lực thi triển riêng của mình đạo thuật pháp khí, ngăn cản chung quanh 5 người vây công. Từ chiếm cứ thượng phong 5 người kia tay trong ma khí phán đoán, chủ công 4 người nhất định chính là Thiên Vân lĩnh tứ ma quân, bọn họ lấy một loại nhìn qua rất bình thường tứ tượng trận đem đối thủ vây khốn. Một người khác mặc dù từ Trường Thanh không nhận ra nhưng là từ hắn thi triển pháp thuật đến xem, người này nhất định tinh thông Đông Doanh mật giáo, nhị dạ cùng Âm Dương sư tâm già, hơn nữa thân phận ở Đông Doanh hẳn là cực kỳ tôn quý, nếu không cũng sẽ không nắm giữ trăm hộ như vậy ở Nhật Bản có thể nói cao nhất ma đạo. Bị vây vây, khốn, 6 người từ Trường Thanh hơn phân nửa đều biết, mặc dù chưa từng gặp mặt cũng có thể từ bọn họ trang phục chung đoán được thân phận của bọn họ, Sướng môn môn chủ Hồ Nguyệt Nương, Vu môn trộm mộ phái Long Đầu đại gia Tạ Bất Nhâm, chính cái trưởng lão Hồ Tam, Y Liễu môn cao thủ hành ý lão Bạch Tam Thiên cùng với Vu môn bản sơn bà. Cuối cùng một cái mặc dù từ trưởng thành chưa từng đã gặp mặt, nhưng đối với kia vô cùng quen thuộc, người này chính là Bạch Liên giáo Thánh Mẫu Đường. Tâm. Trước mắt này 6 tên hạ cựu lưu bảng môn trong đích đạo pháp cao thủ, không một chút một chút cao thủ hình tượng, bị tứ ma quân đánh cho chỉ có chống đỡ công mà không còn sức đánh trả, nhìn qua tựa hồ công lực so với tin đồn yếu nhược rồi 1-2 cấp bậc. Đối với những người khác công lực, từ trưởng thành cũng không biết, nhưng là Hồ Nguyệt Nương, Bản Sơn bà cùng Hồ Tam ba người này công lực như thế nào hắn nhưng vô cùng rõ ràng. Không từ mà biệt, liền Hồ Nguyệt Nương thân tập mật tông cùng đạo môn hai nhà dài, quan mật tông lục thành tựu pháp cũng đủ để làm cho nàng dựng ở thế. Tuyệt đối sẽ không tượng như bây giờ chật vật, hơn nữa Bản Sơn bà cùng Hồ Tam hai người tu vi cũng cùng từ trưởng thanh bất tương sản sản như nhau, càng thêm không nên hội ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mặc dù trước mắt tình huống khẩn cấp, nhưng là từ trưởng thanh nhưng vô cùng tinh táo, không có lập tức đi xuống bài cứu, mà là lặng lặng tìm ra nhược điểm của đối phương cho ở rất nhanh từ trưởng thanh liền phát hiện 6 tên hạ cựu lưu bảng môn công lực bị áp chế nguyên nhân, rất có thể cùng tế ở ma hát trên đỉnh đầu kia đỉnh to lớn đãng hồn trùng có liên quan, mỗi khi hạ cựu lưu bảng môn cao thủ công lực có điều ra thời điểm, đãng hồn trùng cũng sẽ ở ma hát ma công thôi động, dùng sức đụng nhau một tiếng. Mà thanh âm kia tựa hồ có áp chế tâm thần tác dụng, cảm giác giống như là một cái tùy thân đeo thái thanh lượng nghi tỏa linh trận. Tìm được rồi chỗ mấu chốt từ trường thanh không chút do dự nào, mũi chân nhẹ nhẹ một chút lưng chim ưng, bay vọt lên, tung người bảy lực, lấy thế tục võ học thiên cân truy công pháp, hướng ma hắc trên đỉnh đầu đãng hồn trung thải tới. Bây giờ đang ở trong trận Hồ Nguyệt Nương đừng nhắc tới có nhiều biệt cốt rồi, vốn là hảo hảo một cái khu hồ nuốt sói kế hoạch, lại bị Mạc Minh kỳ diệu được quay đến hỏng bét. Thật vất vả đem những thứ kia đến từ Tiên Phật Chính Tông cùng với Hạ Cửu Lưu trong liên minh người kiệt ngạo dẫn vào kinh sư, thật không nghĩ đến ở Thiên Tân tổng đàn thế nhưng sẽ bị người tận diệt, liên minh các chi đại lượng thân tín đệ tử bị giết, có thể nói là tổn thất thảm trọng, nhóm người mình hôm nay cũng bị vây ở rồi nơi này, mặc dù không đến nỗi lập tức bị mất mạng, nhưng là tình huống nhưng không thể lạc quan. Hồ môn chủ, chúng ta hiện tại bị vây ở chỗ này cũng không phải là một cái biện pháp, phải nhớ cái biện pháp phá vòng vây mới là. Bị Hồ Nguyệt Nương dùng sắc đẹp hấp dẫn gia nhập liên minh Bạch Tam Thiên thi triển Y Diệp môn sở trưởng thành một lôi cương, cùng Ma Thanh Tam thi tán, lọng, ngạnh bính rồi một cái. Bị đánh được thiếu chút nữa hô máu, thối lui đến rồi Hồ Nguyệt Nương bên cạnh, gấp giọng nói. Hồ Nguyệt Nương trong lòng không nhịn được lãnh lời nói, này còn cần ngươi nói, nếu như có thể phá vòng đây, ta đã sớm phá vây rồi. Hiện tại công lực bị áp chế, chẳng những kém cỏi hỏa thành tựu không cách nào thi triển, ngay cả huyễn thân, quang minh hai đại thành tựu cũng không có cách nào vận dụng, sớm biết như thế lúc ấy nên đi trước một bước. Mặc dù Hồ Nguyệt Nương trong lòng oán khí ngất trời, nhưng là trên mặt nhưng không một chút biểu lộ ra, như cũng là một bộ tràn đầy tự tin nói, Bạch huynh xin yên tâm, này đã sớm ở dự liệu của ta trong, ta tự mình, bản thân có sắp xếp, không có việc gì. Từ trước đến nay, Hồ Nguyệt Nương ở trong liên minh tranh đoạt quyền lợi Bạch Liên Thánh Mẫu Đường tâm giờ phút này dựa vào Bạch Liên giáo trấn giáo chi bảo, dùng vạn năm huyền âm ngọc thạch điêu khắc, vây quanh rồi 9 viên niết bàn xá lợi sạch thế Bạch Liên cùng tùy lịch đại Bạch Liên Thánh Mẫu tâm huyết luyện chế đại hoàng ấn, cùng bàn sơn bà cùng nhau, khó khăn lắm chặn lại ma kim âm lôi chấp phủ, dịu. Ở hồi khí lúc, nàng còn không nhịn được hướng Hồ Nguyệt Nương châm chọc nói, "An bài, khắc cười chết người rồi, nếu có an bài ngươi cũng sớm đã thi triển ra rồi, còn hội chật vật như vậy sao? Chỉ sợ ngươi muốn tìm cơ hội dùng chúng ta làm bia đỡ đạn, chính mình trước chạy đi sao?" "Thiện nhân, ngươi đang nói bậy bạ gì?" Lúc này ngươi vẫn còn ở nơi này nhiễu loạn lòng quân, tâm tư bị sách xuyên, Hồ Nguyệt Nương hung hăng trợn mắt nhìn một cái Đường Tâm, thẹn quá thành giận, cùng Tạ Bất Nhâm cùng nhau toàn lực ngăn cản ma hắc công kích, hơn nữa còn muốn thỉnh thoảng để phòng dưới chân tên kia Nhật Bản người tu hành đánh lén, tức giận quát lên, ngày đó Yến Phong nói các ngươi Bạch Liên Hưu Thánh thích gì lạc đầu nhập vào thanh triều, hôm nay xem ra không đơn thuần chỉ có hắn một người cam nguyện làm mã thanh. Tại sai? Ở trong 6 người hơi có chút chánh khí Bản Sơn bà cùng Hồ Tam nhìn thấy hai người này oan gia đối đầu, lúc này rồi vẫn không quên công kích lẫn nhau, trong lòng không khỏi nghĩ nói, khó trách những thứ kia Tiên Phật Chính Tông không muốn cùng chúng ta làm bạn. Nói chúng ta là một đoàn vụ cát, hôm nay xem ra quả nhiên có mấy phần đạo lý, đối đầu kẻ địch mạnh còn tự giết lẫn nhau. Ai? Bàn Sơn bà cùng Hồ Tam đều không hẹn mà cùng thở dài, cười khổ một cái, tiếp tục toàn lực đối địch, chỉ cầu giết mở một cái hết đường. Nhìn thấy Hồ Nguyệt Nương cùng Bạch Liên Thánh Mẫu trận bắt đầu nổi lên tranh chấp, tứ ma quân đứng đầu ma hắc cảm nhận được chính mình thắng cuốn tại cầm, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn nghĩ thầm vốn là bởi vì hôm qua Mạc Minh Kỳ Diệu bị đánh lén, cảm thấy buồn bực, chuẩn bị chọn lấy Hạ Cửu Lưu bảng môn ở Thiên Tân một cái đường khẩu tới cho hạ giận, không nghĩ tới thế nhưng hội bắt được mấy cái cá lớn, chỉ cần đem bọn họ bắt giết ở chỗ này, như vậy Hạ Cửu Lưu bảng môn thế lực sẽ gặp tổn thất hơn phân nửa, đến lúc đó Huyền Cương Thiên Ma nghịch thiên thành công bản về công được phần thưởng, dùng long mạch luyện chế ma khí có ít nhất huynh đệ bọn họ một phần. Quyết định đánh ra đòn sát thủ ma hát toàn lực đem Hồ Nguyệt Nương cùng Tạ Bất Nhâm đánh lui về, lộ ra một đoạn giãn cách, gỡ xuống mang theo trên tay đầu lâu thủ liên, đang chuẩn bị làm phép. Xong, đột nhiên trên đỉnh đầu tế lên đãng hồn trung truyền đến một cổ không dưới 10 vạn cân lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đưa tính đãng hồn trung áp xuống đất, đem mặt đất đập thành một cái rãnh to, đãng hồn trung cũng không khỏi được phát ra một tiếng nghe vô cùng thống khổ tiếng trung, hướng bốn phía truyền ra. Quy 1 chương 94, bắt tí, tay, mặt hận. Hết thảy phát sinh được quá đột nhiên đến đãng hồn trung tính ma hắc cùng nhau bị người chung quanh còn chưa rõ tới đây là chuyện gì xảy ra. Song sau đó đãng hồn trung tự động phát ra tiếng chuông, phản phất là đối với người công kích tự vệ, vô khác nhau công kích chung quanh mọi người. Hồ Nguyệt Nương đám người hoàn hảo, đã không sai biệt lắm thói quen loại trình độ này công lực tức nhược, nhưng là những khác ba tên ma quân cùng Nhật Bản âm dương đầu đẳng cường tả trợ trong lúc nhất thời không có thích hướng tới đây, bị bọn họ riêng của mình đối thủ nắm lấy cơ hội, phản kích bước lui, mà chung quanh những bố trí kia phong giới đại trận y thì hạ đi ra, âm dương sư cùng cao giá tăng thì bị tiếng chuông lay động được tâm thần thất thủ, trận pháp xuất hiện sơ hở. Ban Sơn Bà, Tạ Bật Nhâm cùng Bạch Tam Thiên chờ am hiểu quần công tu hành cao thủ, lập tức bắt được này vừa vỡ nứt hở, rối rít đánh ra riêng của mình tuyệt chiêu công kích chung quanh những thứ kia lý dạ, âm dương sư cùng cao giá tăng. Ban Sơn Bà vận chuyển độc môn pháp quyết, đem trong cơ thể hàng vạn hàng nghìn độc cổ ép đi ra ngoài, chỉ thấy từ trong miệng của nàng phun ra một cổ tùy độc cổ tạo thành hắc phong, nàng kia mập mạp thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, cuối cùng khô quắt thành một bộ khô lâu bộ dạng. Độc cổ bay ra sau lập tức xông về những thứ kia nhị dạ cùng âm dương sư, lấy các loại phương thức cắn xé mở đối phương ra chui vào trong cơ thể của bọn hắn, trong nháy mắt ủ hóa ra càng nhiều là độc cổ, tiếp tục công kích những người khác. Trộm mộ cửa long đầu đại gia Tạ Bật Nhâm cũng quả thực là lợi hại, năm xưa bởi vì trong lúc vô tình ở trộm mộ, gọi một tiếng, kinh động rồi thủ mộ cương thi, hại chết thê tử của mình, vì trừng phạt chính mình cho nên đem đầu lưỡi của mình cho cắt, sau lại càng lấy cương thi là thức ăn, tự nghĩ ra rồi một môn thiên thi công. Tuy là người sống, nhưng cùng cương thi không khác, thân thể giống như đồng giáp thi một loại lì lợm, hơn nữa thi độc thi khí lại càng chỉ có hơn chớ không kém. Có thể so với thế gian kịch độc, ngay cả từ trường thanh sư phụ cửa cũng đem liệt vào không nên treo chọc địa người một trong. Hắn thấy Bản Sơn Bà đánh ra rồi tuyệt chiêu, cho nên cũng không nữa nương tay, đem trong cơ thể thi khí hỗn hợp thi độc toàn lực tùy lỗ mũi bức ra, hóa thành hai cái cự mãng, hướng những thứ kia cao giá tăng vào tới, tất cả dính vào thi khí thân thể người trong nháy mắt trở lớn, sau đó bạo liệt ra. Tràn đầy thi độc địa huyết dịch bốn phía lấp bắp, bất quá một chớp mắt liền lệnh đến những thứ kia cao giá tăng đã chết hơn phân nửa. Bạch Tam Thiên giờ phút này cũng không dám lười biếng, từ trên lưng mình gỡ xuống hồ lô lớn, vẹt hồ lô nước lọ, vận chuyển của mình độc môn chân khí, dùng sức vỗ hồ lô cái mông, liền chỉ thấy trong hồ lô lập tức chạy ra khỏi một cổ đỏ sẫm sắc hoa đào trướng, rất nhanh liền đem trước mặt hắn địch nhân cho lung bao ở trong đó. Sau đó chỉ nghe thấy hoa đào trướng dặm truyền đến từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, làm trướng khí phiêu mở thời điểm, liền thấy vô số cố bị hút khô rồi tinh khí thần địa thây khô nằm ở trên mặt đất. Mà hoa đào trướng khí bên trong thì như ẩn như hiện trồi lên một chút nam nữ giao hoan cảnh tượng, phản phất những thứ này thây khô hồn phách cũng bị hoa đào trướng bên trong nữ yêu cho phát thảo đi như vậy. Đang lúc Bản Sơn Bà và ba người thi triển riêng của mình bổn mạng pháp bảo giết địch đồng thời, người còn lại tất cả đều đem tầm mắt đặt ở đãng hồn trung trung trên nóc đứng yên cái kia người. Người nọ nhìn qua vô cùng quái dị, đơn giản điệu mặc một cái rộng thùng thình quần dài, trên người khoác một áo cà sa, sạch bóng đầu, mặc dù ở trong đêm tối, nhưng mọi người vẫn có thể đủ thấy rõ khi hắn ra mặt ngoài vẽ, họa, đầy phụ chú, lộ ra vẻ phá lệ địa bắt mắt. Di là áo cà sa. Người là Từ Trường Thanh. Nhà mình pháp khí tự nhiên có thể biết rõ ràng, Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm một cái liền nhận ra mặc ở này trên thân người áo cà sa, trên mặt cả kinh, không nhịn được kêu lên. Lúc này Từ Trường Thanh sợ thải đãng hồn trung bỗng nhiên phát ra một cổ cường đại ma khí, đem Từ Trường Thanh chấn đắc không tự chủ được phi thân lên, đồng thời một bên địa ba tên ma quân bỗng nhiên bay lên trời, cầm trong tay riêng của mình pháp bảo hướng giữa không trung Từ Trường Thanh lao đến. Mà giờ khắc này, kia đỉnh đãng hồn trung cũng đảo lộn tới đây, trung đeo đầu bị tóc thai bù sù, chật vật không chịu nổi ma hắc cho gắt gao chế trụ, đồng thời vận chuyển ma công toàn lực khu động đãng hồn trung truy mở đụng nhau chung thể. Phát ra một cổ tinh thuần ma kính chạy thẳng tới Từ Trường Thanh, trong nháy mắt đem Từ Trường Thanh cho khốn tại đãng hồn trung pháp lực trong. Lệnh kỳ tâm thần nhị thức tạm thời mất đi tác dụng. Mắt thấy Từ Trường Thanh được công kích, cùng Từ Trường Thanh có chút giao tình, Hồ Tam lập tức tung người ra, thi triển Vũ Tu Tuyệt Học Lưỡng Nghi Thôi Sở Trưởng, hướng đánh út về phía Từ Trường Thanh ba ma gọi cho, đáng tiếc trên nửa đường liền bị Đằng Cương tạ trợ cho ngăn cản. Lúc này, Đằng Cương đem vật cầm trong tay ma đao hướng Hồ Tam địa cổ phách đi qua, lực đạo mười phần, còn chưa kịp thân liền bị trên đao ma khí cắt được sinh sôi đau đớn. Hồ Tam mặc dù nóng lòng Từ Trường Thanh an nguy, nhưng là đối mặt như thế công kích, cũng không khỏi không lui nhường một bước, đồng thời thân nếu như du long, thi triển ra hắn bổn mạng công pháp Ngũ Lôi Trưởng, không chút nào yếu thế địa hướng ma đao đánh, cùng với chiến đấu. Vốn hẳn nên tiến lên trợ thủ Hồ Nguyệt Nương đi vài bước, nhưng chẳng biết tại sao vừa lui trở về, mà Bạch Liên Thánh Mâu ước gì Từ Trường Thanh chết, căn bản cũng không có viện thủ tính toán. Giờ phút này thân ở giữa không trung Từ Trường Thanh tâm thần nhị thức bị đãng hồn trung pháp lực khó khăn, thân thể căn bản không cách nào thi triển đạo pháp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma kim chắc phủ, dịu, ma thanh tam thi tán, lọng, cùng ma hồng đằng xà tiên, không có chút nào trở ngại đánh vào trên người. Là ma gia ba người cho là mình một kích đắc thủ, mà những người khác đều cho là Từ Trường Thanh hội bỏ mạng ở tứ ma quân tay trong thời điểm. Từ Trường Thanh trên người bộc phát ra một cổ yếu ớt kim quang đem hơn phân nửa ma khí lực lượng cho chắn phía ngoài, còn lại lực lượng căn bản không đủ để đánh vỡ Từ Trường Thanh hỗn nguyên kim thân. Từ Trường Thanh vẽ lấy phủ chú trên mặt giờ phút này lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng vận chuyển ngũ hành chiến quyết, đánh ra đại từ đại bi thiên thủ quan âm trưởng, trong nháy mắt xuyên qua ba người pháp khí, đem không có luyện hóa đích thiên địa ngũ hành khí đánh vào ba trong cơ thể con người. Ba người bị đánh được không hẹn mà cùng phun ra một ngụm buồn mạng máu huyết, vội vàng thi triển tay trong pháp khí, bảo vệ toàn thân bay ngược mà đi, rơi xuống ma hắc bên cạnh, vận chuyển ma công bức ra hướng vào thể nội bạo loạn ngũ hành khí. Thấy ma gia ba người đã thối lui đến rồi ma hắc bên người, Từ Trường Thanh trong lòng biết không có cách nào lại đem kia bắt giữ, cho nên rời đi mục tiêu, vận chuyển ngũ hành đạo thuật, hai chân rơi xuống đất thải trên mặt đất một khắc kia, ngũ hành đạo thuật mục linh khí trong nháy mắt đem chúng quanh thảo hóa thành một mảnh lưỡi dao sắc bén, xông về đang cùng Hồ Tam chiến đấu đằng cương tà trợ. Chút nào không phòng bị đằng cương tạ trợ lập tức bị những thứ này lưỡi dao sắc bén đâm vừa vặn, mặc dù không có mang đến cho hắn vết thương chí mệnh, nhưng là lại lệnh đến động tác của hắn chậm trễ một chút, bị Hồ Tam bắt được sơ hở, một trưởng từ đao của hắn trong lưới xuyên qua, nặng nghề đánh vào đằng cương tạ trợ bộ ngực. Bất quá khi Ngũ Lôi trưởng tập trung đằng cương tạ trợ sau, hắn lập tức hóa thành một đoàn khói đen, sau đó thân thể liền hóa thành một cây đầu gỗ, mà bản thân của hắn thì xuất hiện tới cách Hồ Tam mấy chục bước xa địa phương. Mặc dù đằng cương tạ trợ muốn lợi dụng khôi lỗi thế thân phương pháp cố gắng tránh thoát Hồ Tam này một cái Ngũ Lôi trưởng, nhưng lại như cũ có hơn phân nửa trưởng lực đánh vào hắn địa bộ ngực, chỉ thấy bộ ngực hắn xuất hiện một cái nám đen trưởng ấn. Lôi kình không ngừng mà dọc theo bộ ngực kinh mạch hướng bốn phía khuếch tán, mà đằng cương tả trợ sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, đầu tóc bắt đầu rơi xuống, nếp nhăn tăng nhiều rồi không ít, lộ ra vẻ trong nháy mắt già hơn rất nhiều. Vốn là nắm chặt ở trong tay hắn ma đao bách hổ rơi vào Hồ Tam bên cạnh, hiển nhiên khôi lỗi thế thân phương pháp làm hắn không cách nào đem ma đao cũng mang đi. Đằng cương tả trợ mặc dù đau lòng ma đao mất, nhưng là hắn biết rõ nếu là nếu không chờ bàn sơn bà đám người thu thập hắn địa những thứ kia thủ hạ sau sẽ thấy cũng đi là hắn không để ý những thứ kia hướng hắn cầu cứu nhị dạ cùng âm dương sư nhóm, hai tay kết ấn, tung người bay lên, phía sau áo choàng nhanh chóng mở ra, từng đạo kết hợp mật giáo chân luôn đạo phù ở rót vào chân nguyên sau, khu động này áo choàng trên dưới đông đưa hóa thành đôi cánh loại, mang theo hắn nhanh chóng bay khỏi rồi nơi đây. Nếu như từ trường thanh tâm thần nhị thức đã khôi phục như cũ, nhất định sẽ vận chuyển quỷ mị thần hành, đuổi theo cái này Nhật Bản tu hành giới cao thủ đem chém giết. Dù sao ở Trung Hoa đất có thể đón đỡ hạ Hồ Tam một cái Ngũ Lôi trưởng người cũng không phải là rất nhiều. Ở rõ ràng chính mình hiện tại trạng thái truy kích đằng cương tạ trợ vô vọng sau, Từ Trường Thanh đem lực chú ý ngược lại đặt ở tứ ma quân trên người, giờ phút này bản sơn bà bọn họ đã thu thập chung quanh những thứ kia người Nhật Bản, đem tứ ma quân xuống lại ở chính giữa. Lúc này, Từ Trường Thanh cười nói, các vị là chuẩn bị thúc thủ chịu trói đâu, hay là liều chết rốt cuộc đâu? Ha ha, ngoại đạo người thứ nhất quả nhiên là ngoại đạo người thứ nhất, khó trách Huyền Cương Thiên Ma như vậy cố kỵ ngươi. Đối mặt Từ Trường Thanh đám người, tứ ma quân không có bối rối chút nào, thân là đại ca địa ma hắc đứng dậy, vận chuyển pháp quyết, đem đãng hồn trung thu nhỏ lại tới tay cỡ bàn tay, bày tại trên lòng bàn tay, cười lạnh nói, Từ Trường Thanh, ngươi thật liền cho rằng ngươi hiện tại đoán chừng chúng ta sao? Cô không nói đến các ngươi những thứ này hạ cửu lưu bảng môn riêng của mình tâm hoài quỷ thai, mặc dù các ngươi có thể liên hiệp một lòng, có thể cầm chúng ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi nhóm này mấy so sánh với năm đó những thứ kia tiên Phật chính tông địa cao thủ cũng cường sao? Vừa nói, thứ ma quân bỗng nhiên đồng thời tản ra ma thể, hóa thành một đoàn ma khí, ma hắc tay trong khô lâu vòng tay nhanh chóng trở nên to lớn hơn nữa nhanh chóng chuyển động, đem ma khí hấp thu tập trung lại, giao hòa ở chung một chỗ. Thấy vậy khắc tứ ma quân không có chút nào chống cự lực, một bên Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm đều cho rằng hữu cơ như ngồi, chia ra thi triển chính mình sở trường pháp quyết xung phong liều chết đi tới. Hồ Nguyệt Nương đem một cây dài hơn một thước kim cương sử tế cho trước người, đồng thời vận chuyển mật tông chuyết hỏa thành cựu, liên tiếp đánh ra hơn 30 cái mật tông pháp ấn, đem pháp ấn địa Phật lực rót vào kim cương sử bên trong, hóa thành một pho tượng phẫn nộ kim cương, hướng ma khí vọt tới. Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Tâm cũng không cam chịu yếu thế, vận chuyển chân nguyên rót vào đại hoang ấn ở bên trong, ngón tay nhanh chóng ở đại hoang ấn trên dùng chân nguyên vẽ nhất trường phù giấy, làm lá bùa dung nhập vào đại hoang ấn sau. Từ đại hoang ấn trung chạy ra khỏi một con lấy thái thanh đạo lực hóa thành hồng hoang con rùa lớn, bay vút lên dựng lên, thấy gió liền lên dài, rất nhanh liền bao trùm cả đoàn ma khí chính là bầu trời, hơn nữa đè ép đi xuống. Trung quanh những người khác mặc dù không có Hồ Nguyệt Nương đám người tay chân mau, nhưng là cũng tất cả đều lấy ra tùy thân pháp khí, lấy chân nguyên tế ra, hướng ma khí đập tới. Làm tất cả mọi người đang suy nghĩ muốn đem tứ ma quân hỗn hợp ở chung một chỗ ma khí đánh tan thời điểm, Từ Trường Thanh ngược lại kéo lại rồi cùng hắn có chút giao tình Hồ Tam cùng bản sơn bà, nhanh chóng lui về phía sau mở. Coi như bản sơn bà cùng Hồ Tam chuẩn bị hỏi rõ đến tuột cùng thời điểm, kia đoàn ma khí trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành một người cao 10 trượng 4 đầu 8 cánh tay ma thần. Ma thần đưa tay hướng về phía trước vung lên, cánh tay trung lập khắc lao ra một thanh chất phủ, dịu, đem xuống phía dưới lực gáp con rùa lớn chém thành hai khúc, sau đó buộc chặt lại xoắn thành rồi mà nhỏ, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh khí. Kim cương sử hóa thành địa phẫn nộ kim cương thì bị Tam Thi Tán, lọng, ngăn trở, sau đó Tam Thi Tán, lọng, hướng ra phía ngoài vừa thu lại, đem kim cương sử đập vụn số cho lễ, mà những thứ khác pháp khí cũng bị đằng xà tiên cho quần quần nổi lên quăng trở về. Thấy mọi người địa công kích bị phá giải, ma thần rất có được thế không buông tha người ý nghĩ, đem vật cầm trong tay pháp khí toàn bộ tế ra tấn công hướng mọi người, đồng thời đãng hồn trùng cũng bị kia tế cách đỉnh đầu, dựa theo nhất định tần số gõ vang lên. Khó trách năm đó tứ ma quân có thể tại làm sao nhiều tiên Phật chính tông cao thủ vây công hạ chạy trốn, lại có thể hợp 4 người lực, thành tựu ma thần thân. Tâm thần được hạn chế bàn sơn bà sắc mặt đột biến, hướng Từ Trường Thanh nhìn một chút nói, Trường Thanh tiểu tử, xem ra lúc này chúng ta muốn chạy trốn rồi. Mặc dù không cách nào cùng thật ma thần đánh đồng, nhưng đã phi chúng ta có thể kẻ địch. Mặc dù đối với tay trở nên vô cùng cường đại, nhưng là Từ Trường Thanh lại có vẻ cực kỳ tinh táo, nói, Bàn Sơn bà ngươi cùng Hồ Tam tiền bối đi trước, vào kinh thành sau ở An Định lâu chờ ta, ta tháng năm đầu năm lúc trước sẽ đi qua. Bàn Sơn bà biết Từ Trường Thanh không làm chuyện không có nắm chắc, gật đầu, Hồ Tam thì đem chính mình nhặt được bách hồ ma đao, giao cho Từ Trường Thanh nói, ta không có thói quen dụng binh khí, cái thanh này Đông Dương Hoa Nhân đao liền cho người sao? Từ Trường Thanh không có khách khí một thanh nhận lấy ma đao bách hồ, ý bảo bọn họ rời đi, sau đó liền dẫn đao nhanh chóng hướng ma thần vào tới. Giờ phút này tất cả mọi người bị ma thần pháp khí cho đánh cho chật vật không chịu nổi, Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm đều có linh bảo pháp khí có thể ngăn cản công kích, mà Bạch Tam Thiên cùng Tạ Bật Nhâm liền lộ ra vẻ trứng trọi đá rồi. Tạ Bật Nhâm chỉ có thể dựa vào thiên thi công mạnh mẽ thân thể để ngăn cản đằng xà tiên quật, Bạch Tam Thiên thì liều mạng thúc dục chân nguyên, đem bổn mạng pháp bảo hoa đào hồ lâu ngăn chặn ở trước người, dùng để ngăn cản chất phủ, dịu, đụng nhau. Nhưng là mặc dù như vậy, từ Hoa Đảo Hồ Lô trực tiếp chuyển tới lực lượng như cũ để cho Bạch Tam Thiên người bị thương nặng, mỗi đụng một cái thương thế liền tăng thêm một phần, cuối cùng không có thể ngăn trở chấp phủ, dịu, công kích, Hoa Đảo Hồ Lô rời khỏi tay, cả mà bay ngã ra ngoài, còn ở giữa không trung thời điểm, liền bị chấp phủ, dịu, chặt thành hai khúc. Đang ở chấp phủ, dịu, trở về thu, chuẩn bị dùng liên tiếp ma khí xiển xích quần quật nổi lên Hoa Đảo Hồ Lô, đem tịch thu thời điểm, Từ Trường Thanh chống rống ra hiện ở giữa không trung, cầm trong tay ma đao lực phách xuống, một đao chém vào rồi chấp phủ, dịu, dây xích trên, đem bên trong một cây ma khí xiển xích chém nước. Hơn nữa tiện tay bắt được Hoa Đảo Hồ Lô thu vào tụ lý càn khôn trung. Mắt thấy tới tay pháp khí bị cướp đi, ma thần tự nhiên không cam lòng, điều khiển chấp phủ, dịu, hướng Từ Trường Thanh cái hốt đập tới, mà Từ Trường Thanh thì vận chuyển ngũ hành chiến quyết kim linh bí quyết, đón đánh một quyền, đánh vào phủ, dịu, trên nhận, hơn nữa dựa thế xông về Tạ Bất Nhâm, thay hắn đem đằng xà tiên đo lấy. Tạ Long Đầu, ngươi trước đi. Từ Trường Thanh đem đằng xà tiên đo ra, nhìn thấy cột vào Tạ Bất Nhâm trên người hồng trần dây thừng, nói, đem trên người của ngươi hồng trần dây thừng toàn bộ cho ta. Tạ Bất Nhâm cũng không có suy nghĩ nhiều, đem hồng trần dây thừng toàn bộ giao cho Từ Trường Thanh. Phi thân triệt thoái phía sau thoát khỏi vòng chiến, Từ Trường Thanh cũng không có làm nhiều dây dưa, cản hai nhớ đằng xà tiên sau, liền ở chấp phủ, dịu, chạy tới lúc trước, bay theo trở lui, rút ra ma thần pháp khí phạm vi công kích. Mắt thấy Từ Trường Thanh rút lui ra khỏi chiến đoàn, Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tầm cũng chỉ muốn thoát khỏi dây dưa, mà tứ ma quân biến thành ma thần đã đoán được các nàng hai người ý nghĩ, đem vật cầm trong tay pháp khí toàn bộ đánh hướng hai người, không thể cho các nàng thoát đi cơ hội. Từ Trường Thanh thoát thân sau, cũng không có rời đi, ngược lại cầm lấy Tạ Bất Nhâm cho hắn hồng trần dây thừng, nhanh chóng trên mặt đất bày một cái cự đại thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ. Khắc đem một đầu khắc hồng trần dây thừng cột vào bách hồ ma đao trên, dùng sức hướng ma thần ném đi qua, đồng thời chân mang cương bước, lấy yếu ớt lực lượng tinh thần khống chế chân nguyên, từ đầu ngón tay hóa thành một cổ đạo lực rót vào trên mặt đất thần phù trong, trong miệng đọc tụng pháp chú nói: Tiên thiên vô cực, vạn vật mượn pháp, lấy ma dẫn lôi, cương chính tránh ma quỷ, thượng thanh linh bảo thiên tôn lập tức tuân lệnh, pháp chú thần uy. Dẫn. Quy 1 chương 95, tiến tối chi đạo. Cho được đãng hồn trung ảnh hưởng, vốn là lấy từ trường thanh tâm thần căn bản không cách nào bằng đạo lực, thi triển thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp. Song hắn nhưng vô cùng xảo diệu chỉ dùng một chút xíu đạo lực dẫn động bách hồ trong ma đao ma khí, đem chọn cái thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ cho kích thích. Theo Từ Trường Thanh pháp chú thanh rơi xuống, trên mặt đất tạo thành thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ hồng trần dây thường trong nháy mắt hóa thành cho bụi, một cổ tinh thuần đạo lực dọc theo sợi dây xông vào bách hồ trong ma đao, lệnh bách hồ trong ma đao ma khí nhanh chóng bộc phát ra, hóa thành một con thất vĩ linh hồ, dễ dàng phá khai rồi ma thần ma thể, đâm vào ma thần trong cơ thể. Ma thần ma thể bị hao tổn lập tức phát ra hét thảm một tiếng, mà không đợi hắn gọi xong, trong ma đao thượng thanh thần tiêu ngũ lôi phủ đạo lực ở ma khí chính là kích thích hạ dẫn động rồi một đạo cỡ thùng nước thượng thanh thần lôi chém thẳng vào ma thần. Cương đại đích thiên địa lôi kình bổ vào đãng hồn trung trên, theo đãng hồn trung cấp rót xuống, bốn phía đánh thẳng vào ma thần bản thể, phách được ma thể không cách nào nữa ngưng kết cùng nhau, bắt đầu giải tán. Thần lôi chẳng những lệnh tứ ma quân tạo thành ma thần bản thân bị hao tổn, ngay cả làm dẫn lôi thể bách hồ ma đao cùng với bên cạnh còn chưa kịp chạy trốn Hồ Nguyệt Nương cùng Đường Tâm hai người cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bách hồ ma đao ma khí biến ảo thất vĩ linh hồ trong nháy mắt đánh sâu vào được tản mát hình dạng, thân đao lập tức xuất hiện vết rách, trong đao ma khí bị lôi kình luyện hóa, mà Hồ Nguyệt Nương cùng Bạch Liên Thánh Mẫu mặc dù đang bên ngoài, nhưng là như cũng bị thần lôi dư ba liên lụy, thân thể các nơi bị lôi kình phách đả thương, đầu tóc bị lộng được khô vàng quan xoắn, khó coi trí cực. Thấy lẫn nhau cảnh tượng thê thảm, các nàng đều mơ tưởng cười nhạo đối phương, nhưng là bỗng nhiên lại đồng thời nghĩ đến mình cũng không sai biệt lắm là như vậy, sắc mặt liền âm trầm xuống, muốn hướng Từ Trường Thanh chửi ầm lên. Nhưng mở to miệng lại mắng không ra, không thể làm gì khác hơn là hung hăng trợn mắt nhìn Từ Trường Thanh một cái. Thừa dịp tứ ma quân không có chỉ hoãn quá khí, sẽ cực kỳ nhanh rút đi. Làm thượng thanh thần lôi bổ chúng đãng hồn trung thời điểm, đãng hồn trung đối với tâm thần nhị thức địa hạn chế cũng đã mất đi hiệu quả. Từ Trường Thanh lập tức đem độ thế linh châu tế cách đỉnh đầu, bố trí một cái cách ly thái cực nguyên cương vòng bảo hộ. Mặc dù nhìn Hồ Nguyệt Nương hai người thoát đi nơi đây, nhưng Từ Trường Thanh cũng chưa đi. Hắn ngược lại lặng lặng nhìn ma thần hỏng mất sau trở lại như cũ một đoàn khổng lồ ma khí, muốn đợi chờ nhìn có hay không hữu cơ như ngồi. Mới vừa rồi một này nhớ thượng thanh thần lôi tựa hồ bị thương tứ ma quân rất nặng, ma khí thủy trùng sôi trào, không cách nào ngưng kết thành hình, cũng không cách nào tách ra trở lại như cũ thành tứ ma quân ma thể. Giờ phút này này đoàn ma khí tượng là một không đề phòng địa thành trấn một loại, hấp dẫn lấy đối với nó có hứng thú người động thủ. Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nhìn kia đoàn ma khí, qua một lúc lâu, đột nhiên khắc thường xoay người thi triển quỷ mị thần hành, nhanh chóng biến mất ở ma khí phía trước, hóa thành một đạo hư ảnh. Hướng anh tô giới phương hướng bay nhanh đi qua. Đang ở Từ Trường Thanh cương vừa rời đi, kia đoàn ma khí lập tức chia ra làm bốn. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình, trở lại như cũ thành tứ ma quân ma thể. Mặc dù tứ ma quân nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng chật vật, cả người nám đen, áo vỡ vụn như vải, nhưng là đây chỉ là bị thương ngoài da. Lôi kình hiển nhiên không làm đến bọn họ được nội thương. Trong cơ thể ma khí cũng chưa giảm yếu bao nhiêu, riêng của mình pháp khí cũng hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có ma hắc khô lâu vòng tay trên một cái khô lâu xuất hiện một đạo liên ngân. Tốt cơ cảnh địa người, thế nhưng không thể bị dụ dỗ, quyết đoán lui bước. Ma hắc nhìn Từ Trường Thanh biến mất phương hướng, sắc mặt tâm trầm, nói, khó trách Huyền Cương Tiên Ma đem Cửu Lưu Nhàn Nhân nhất mạch xem là số một đại địch, quả nhiên có đạo lý riêng. Cái gì số một đại địch? Ma Kim hiển nhiên còn đang là mới vừa rồi địa chuyện tâm tức, dùng chất phủ, dịu, đem bên cạnh cách đó không xa tảng đá chém thành hai khúc cho hạ giận nói, chẳng qua là cái thích sau lưng đánh lén tiểu nhân bãi. Lần sau ta muốn là gặp lại được hắn. Lần sau ngươi nếu một người nhìn thấy hắn, liền lập tức chạy trốn, không nên cùng hắn đối địch. Ma Hắc trợn mắt nhìn của mình nhị đệ một cái, lạnh lùng cũng hướng những người khác cảnh cáo nói, các ngươi cũng giống nhau, tuyệt đối không thể một mình cùng với đối địch, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chứ Ma Thanh gia, còn lại hai người đều có điểm đối với Ma Hắc không phục, nhưng là vội vã cho Ma Hắc hàng năm xây dựng ảnh hưởng, hay là tâm không cam lòng, tình không muốn đáp ứng, về phần trong lòng nghĩ như thế nào đó chính là khác một sự việc rồi. Ma Hắc tự nhiên hiểu rõ đã biết hai cái đệ đệ ý nghĩ, biết nhiều lời cũng vô ích nơi, chỉ có thể đưa bọn họ mang theo trên người, để ngừa gặp chuyện không may. Lúc này Ma Thanh nhặt lên trên mặt đất bách hồ ma đao nhìn một chút, mặc dù đã qua, nhưng vẫn là không nhịn được đối với mới vừa rồi nguy cơ hít vào một hơi, nói: "May nhờ lão đại ngươi dùng máu khô lâu đem vẻ này thượng thanh lôi kình dẫn đến nơi này đem trong ma đao, nếu không chúng ta bốn người nếu là bị này cổ lôi sức đánh rồi một cái bền chắc, mặc dù không chết cũng phải lột lớp ra." Ai? Ma Hắc nhìn một chút trở lại như cũ thành vòng tay máu khô lâu, nhìn kia một người trong khô lâu trên trán vết rách, nói: "Cho dù là máu khô lâu lực lượng, đều không thể hoàn toàn đem lôi kình tạc khai, hiện tại máu khô lâu bị hao tổn, ở đem chữa trị lúc trước, bổn mạng của chúng ta ma nguyên cho dù là khôi phục như cũ, cũng không cách nào ngưng kết thành ma thần. Không thể kết thành ma thần cũng không sao, chỉ cần chúng ta huynh đệ mấy người cẩn thận một chút, chẳng lẽ còn sợ người khác không được?" Ma Thanh cổ giật mình huynh đệ mấy người địa thế khí, sau đó đem bách hồ ma đao bắt được Ma Hắc trước mặt, hỏi: "Cây đao này làm sao bây giờ?" Ma Hắc nhìn một chút, cười lạnh nói: "Cây đao này đã phế đi, mặc dù chữa trị tốt lắm cũng không thể có thể nữa trở thành ma khí, bất quá cây đao này đối với đẳng cương tên kia mà nói ý nghĩa phi phàm, chúng ta hôm nay tổn thất đồ tìm hắn đi mớn, vừa lúc chúng ta có thể dùng bọn họ đông doanh địa một chút cao giá tăng cùng âm dương sư tới chữa trị máu khô lâu." Như thế vừa lúc, Ma Thanh gật đầu, đem cắt thành hai khúc bách hồ ma đao cẩn thận cất xong. Ma Hồng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đề nghị nói: "Lão đại, Cửu Lưu Nhàn Nhân tiểu tử kia cùng Trần gia quan hệ mật thiết, Trần gia ở Thiên Tân có một nơi sản nghiệp, tiểu tử kia nhất định sẽ trốn đi nơi nào, ngươi xem chúng ta có phải hay không?" Ma Hồng đề nghị vô cùng hấp dẫn người, thuộc về tứ ma quân người nhiều mưu trí, hai người Ma Hắc cùng Ma Thanh suy nghĩ một chút, vừa lẫn nhau nhìn giống nhau, đều không hẹn mà cùng lắc đầu. "Tại sao?" Hiển nhiên Ma Hồng đề nghị rất phù hợp Ma Kim khẩu vị, hắn vội vàng hỏi: "Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng." Ma Thanh tỉ mỉ giải thích: "Trước mắt Từ Trường Thanh đối với lai lịch của chúng ta cùng thực lực đã rõ như lòng bàn tay, mà chúng ta đối với hắn nhưng không biết gì cả. Hơn nữa từ hắn xuất thủ lực lượng đến xem tựa hồ hắn còn có lưu đường sống, không từ mà biệt bằng vào cái kia một thân liền ngay cả chúng ta pháp khí đều không thể đem thương tổn địa thân thể, cũng đủ để ở cùng chúng ta chu toàn. Dựng ở thế, hơn nữa Trần gia sản nghiệp đều ở Anh Tô giới." Ma Hắc bổ sung: "Nếu như ở nơi đâu độc thủ, chuyện náo cương, chỉ sợ sẽ khiến cho Cựu Quốc Tô giới địa chú ý, đến lúc đó Huyền Cương Thiên Ma nhất định sẽ trách tội chúng ta, mà gia thiên thủ, Tử Mẫu Quỷ Mộ những người đó cũng nhất định sẽ cầm lấy chuyện này đại làm văn, mượn cái này nuốt đến vốn là bởi vì thuộc về chúng ta cái kia phân ma khí. Bọn họ dám?" Ma Hồng hai mắt trợn tròn, giận. Lúc này, chỉ nghe thấy từ Thiên Tân thành phương hướng truyền một chút tiếng vang. Xem ra là bên trong thành có người nhìn thấy hoặc là nghe đến nơi này động tĩnh ôn tồn vang, đã chạy tới tra xét. Ma Hắc cảm ở đây không nên ở lâu, hướng nhà mình huynh đệ nói: "Về trước Nhật Tô giới, gõ cái kia đằng cương một bút, ngày mai liền rời đi Thiên Tân trở về Bắc Bình, chúng ta bốn người độc thân ở kinh sư phía ngoài, quá nguy hiểm." Nói xong, liền hóa thành một trận âm phong, đem Bạch Tam Thiên thi thể quần quật nổi lên, xông vào bên cạnh trong rừng cây, những khác ba tên ma quân cũng không ở chần chờ theo sát phía sau. Ở tứ ma quân sau khi đi không có bao lâu, Thiên Tân phòng tuần bộ nhân hòa Thiên Tân bổn địa báo chí địa ký giả liền chạy tới chuyện phát đất. Khi bọn hắn thấy trên mặt đất trống rỗng nhiều ra mọi người danh to động, bị pháp thuật thai hỏa mà khô héo thực vật cùng với chúng quanh khắp nơi tử trạng thảm thiết thi thể, cũng không khỏi hít vào một hơi, một chút mới vừa gia nhập phòng tuần bộ thanh thiếu niên bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Người Nhật Bản, những thứ này tất cả đều là người Nhật Bản. Lúc này một cái ký giả ngón tay trên mặt đất bị hoa đào chướng hút khô rồi tinh khí âm dương sư, nói: "Chúng quanh lập tức giống như là hướng cốt du dặm cũng nước lạnh một loại nổ tung." Bọn họ thô sơ giản lược tính toán một cái, không tính là những thứ kia rơi là tả thi thể mảnh nhỏ, quang thây khô liền có gần 30 cụ. Đã chết 30 trở lên người Nhật Bản này ở phòng tuần bộ trong mắt, nhưng không phải là cái gì chuyện nhỏ, bọn họ rất rõ ràng này rất có thể sẽ khiến trọng đại mà quốc tế tranh cãi, nên xử lý như thế nào tuyệt đối không là bọn hắn nhỏ như vậy nhân vật có thể quyết định. Cho nên ở nơi này chút ít tuần bộ trong đích người lập tức sai người đi trực đái tổng đốc nha môn báo cáo chuyện này, tùy trực đái tổng đốc tới quyết định nên xử lý như thế nào. Lúc này một cái gan lớn niên kỷ thanh ký giả thân thủ muốn đi nhặt một cái chúng thi độc âm dương sư dụng rơi trên mặt đất ví tiền, muốn xem nhìn bên trong có chút ít đầu mối gì. Sau khi hắn mới vừa nhặt lên ví tiền, liền cảm giác được tay lập tức trở nên chết lặng, sau đó chết lặng cảm giác từ từ hướng về phía trước dọc theo người. Hắn sợ được quát to lên, ánh mắt của mọi người tất cả đều hấp dẫn. Đang lúc mọi người địa nhìn soi mói, tên địa ký giả lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng, khi bành trướng tới cực điểm lúc vừa chợt rụt trở về, cuối cùng hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ thì nát. Có độc, những thi thể này trên có độc. Mọi người sợ hãi kêu về phía sau bay ngược. Trong lúc nhất thời các loại phỏng đoán nhanh chóng đang lúc mọi người trong lòng lan tràn ra, ở sở hữu phỏng đoán ở giữa, mọi người cảm thấy hợp lý nhất đúng là, người Nhật Bản đang nghiên cứu một loại bí mật kịch độc vũ khí, chuẩn bị dùng để đối phó Đại Thanh, mà vũ khí ở vận chuyển trên đường xuất hiện địa ngoài ý muốn nổ tung, vũ khí bên trong kịch độc tiết lộ, cuối cùng giết chết tất cả ở phụ cận địa người. Những thứ kia tuần bổ đối với cái này cái phỏng đoán còn có chút hoài nghi, mà những thứ kia tòa soạn báo ký giả cũng đã chắc hẳn phải vậy cho là đây chính là chân tướng sự tình, cho nên rối rít chụp hình, sau đó nhanh chóng chạy về tòa soạn báo đoạn bản thảo, để cho báo chí tại cái khác đồng hành lúc trước phát hành đi ra ngoài. Ngày thứ hai, làm các Thiên Tân bổn địa báo chí phát hành sau khi đi ra, cả Thiên Tân cho tới quanh thân cũng hoành động, Thiên Tân dân chúng rối rít chạy tới chuyện phát nhìn một chút có hay không thật có chuyện lạ, song hiện trường đã bị người Nhật Bản phong tỏa, hơn nữa dùng vải vàng vây quanh, chút nào nhìn không thấy tới bên trong. Loại này làm phép hiển nhiên có chút giấu đầu lòi đuôi cảm giác, cộng thêm Nhật Bản Tô giới đối với chuyện này thái độ là giữ vững trầm mặc, càng thêm làm sâu sắc rồi dân chúng hoài nghi, cuối cùng chẳng những thanh chính phủ, ngay cả kia Hàn Quốc gia cũng rối rít cho Nhật Bản chú Hoa tổng lãnh sự đi điện, cố vấn, hơn phải nói là chất vấn chuyện này. Trong lúc nhất thời khiến cho Nhật Bản chú ngoại lãnh sự cùng Nhật Bản chính phủ chật vật không chịu nổi, rối rít lập chuyện xưa, đem chuyện này đường nhét đi qua. Mà chút ít chết đi Âm Dương sư đám người thủ lĩnh đẳng cương tà trợ, thì thôi trải qua theo Tứ Ma quân cùng nhau lên đường, đi hướng kinh sư, tránh qua, tránh né các loại phiền toái. Giới bên ngoài bởi vì nay sự kiện mà náo nhiệt sôi sùng sục thời điểm, Từ Trường Thanh thì chính đang bế quan luyện thi, không để ý đến chuyện bên ngoài, cùng thế tục ngăn cách lên. Từ Trường Thanh đang cùng Tứ Ma quân trong lúc rằng co rút đi sau, liền không có ngừng lưu hướng Vạn Thịnh Thương hành phi nước đại đi. Mặc dù hắn rất muốn nhất cử đem Tứ Ma quân bắt lại, nhưng là hắn khẽ mở ra thần mục cũng thấy rõ ràng rồi Tứ Ma quân bổn mạng ma nguyên cũng không có bị hao tổn, hơn nữa ngay cả bọn họ riêng của mình ma khí cũng hoàn hảo không tổn hao gì nút kia đoàn ma vân trong, dưới tình huống như vậy không tha hắn cậy mạnh, chỉ có thể rút đi. Trở lại Vạn Thịnh Thương hành sau, tình cảnh trước mắt lại làm cho Từ Trường Thanh thất kinh, cả thương hành chung quanh cũng vây đầy người, mọi người đều không hẹn mà cùng rỗi dài đầu hướng thương hành phía sau biệt thự vườn hoa, phải nói là hướng kia nóc nổi danh nhà có ma nhìn, mà Trần gia phái chủ ở chỗ này hộ vệ hộ viện cùng phòng tuần bộ tuần cảnh đem người chắn phía ngoài. Từ Trường Thanh này thân trang phục quá mức kinh thế hai tục rồi, vì vậy không có đi cửa chính, trực tiếp từ không trung phóng qua, giống như vũ mao một loại vô thanh vô tức bay thấp ở biệt thự trong vườn hoa. Lúc này trong vườn hoa cũng vây đầy người, trong đó phần lớn cũng là Trần gia người giúp việc cùng một chút ở thương hành công việc còn chưa rời đi nhân viên, khác còn có mấy người Anh quốc Tô giới quan viên cũng ở trong đó, chú ý của mọi người lực cũng bị trước mắt nhà có ma cho hấp dẫn ở, chỉ thấy kia đang lúc nhà có ma giờ phút này phảng phất tao ngộ động đất một loại không ngừng chấn động, hơn nữa từ trong phòng thỉnh thoảng lao ra một cổ màu xanh nhạt thi khí, đụng chạm lấy bên ngoài huyền. Vũ thủ linh đại trận sinh ra giống như nước gợn một loại rung động khuyết tán ra, rất là kinh người. Ở cửa phía trước, nằm hai cỗ thi thể, tất cả đều cả người thối rữa, chảy màu xanh biếc nước đặc, xem bộ dáng là Trần Trương Bình an bài ở phòng ốc chúng quanh hộ vệ len lén đi vào, phát hiện đồng giáp thi, hơn nữa xúc động rồi trận pháp khiến cho thi khí tràn ra ngoài, trốn ra được lúc chúng thi khí, mà một người khác cố gắng muốn cứu hắn cũng chúng thi khí. Chờ một chút, phía trước nguy hiểm không nên tới gần. Một gã chưa từng thấy qua Từ Trường Thanh thương hành nhân viên, nhìn thấy một thân quái dị trang phục Từ Trường Thanh hướng phía trước mặt thi thể đi tới, vội vàng hảo tâm nhắc nhở. "Tiên sinh, ngài..." Trần Trương Bình nghe tiếng nhìn tới đây, nhìn thấy Từ Trường Thanh, lộ ra may mà vẻ, ngay cả bước lên phía trước nghĩ muốn Từ Trường Thanh xảy ra chuyện gì, nhưng là lập tức bị Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt. Từ Trường Thanh đi tới cỗ thi thể kia bên cạnh, ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái ngọc bích hồ lô, vận chuyển chân nguyên ở hồ lô phần đuôi vẽ một cái thái cực cá, sau đó dẫn động thái cực cá về phía sau vừa thu lại, chỉ thấy hai cỗ thi thể trong lỗ mũi chui ra hai cổ màu xanh nhạt thi khí, đồng thời lưu trên mặt đất nước đặc cũng giống như là bị trừng phạt rồi dường như hóa thành một luồng lục khí, từ từ chui vào trong hồ lô. Làm cuối cùng một luồng thi khí được thu vào trong hồ lô sau, Từ Trường Thanh dính vào một chút chu sa bôi ở hồ lô ngoài miệng, dùng khắc có thái cực cá nút lọ nhét ở hồ lô miệng, sau đó đem thu vào tụ lý càn khôn trung. Lập tức gọi đem hai cỗ thi thể đốt, không nên tổn phóng qua đêm. Từ Trường Thanh đứng dậy hướng Trần Trương Bình phân phó một tiếng, sau đó vừa dạy dỗ, sau này cam kết người nếu ba suy tính, không nên dẫn sói vào nhà. Quy 1 chương 96, Trường Thanh luyện thi. Trường Thanh giờ phút này có chút lo lắng bên trong nhà đồng giáp thi, không để ý đến chúng quanh mọi người quang, chuẩn bị đi vào trong phòng, nhưng là lập tức có một người nước ngoài ngăn cản hắn, nhìn trên người mặc hẳn là tuần cảnh tổng giám. Quan lớn Trần Trương Bình nhìn thấy Từ Trường Thanh bị ngăn cản lộ ra một tia không vui thần sắc, ngay cả bước lên phía trước, Đạ Viên Tràng cũng giới thiệu nói: "Tiên sinh, vị này là anh Tô giới phòng tuần bộ La Thần Tức Sĩ, hắn chỉ là phi thường quan tâm Tô giới phân biệt an nguy, không có ý tứ gì khác." Đi theo hắn vừa hướng kia người nước ngoài giới thiệu một chút Từ Trường Thanh, hơn nữa cường điệu Từ Trường Thanh là đúng Trần gia rất người trọng yếu, dùng cái này nhắc nhở người nước ngoài không nên quá mức. La Thần có thể làm đến hiện ở vị trí này, tự nhiên không làm một cái gì cũng không động đứng đốc. Mặc dù không biết Trần gia thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, nhưng là theo hắn giải thích Trần gia con trai lớn cùng Anh quốc không ít nghị viên là bằng hữu, hơn nữa âm thầm ủng hộ trên chúng hai viện nghị viên cũng không ít, đắc tội Trần gia hậu quả hội là cái gì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy ở Thiên Tân, Thượng Hải lưỡng địa Tô giới hô phong hoán vũ Trần Trương Bình như thế tôn kính trước mắt cái này trang phục cổ quái chính là nhân vật, hắn tự nhiên hiểu được trước mắt người nọ là hắn đắc tội không được, cho nên lập tức thay đổi thái độ, lộ làm ra một bộ nghe tựa như bất ti bất kháng, nhưng cũng lộ ra vẻ khiêm cung giọng nói, hỏi thăm Từ Trường Thanh nơi này chuyện gì xảy ra. Trong phòng này ở một tát ma, mới vừa rồi hai người này bị ác ma nhập vào thân rồi, ta là Trần gia mời tới bắt hàng phục ác ma khu ma nhân. Từ Trường Thanh đơn giản sáng tỏ dùng anh ngữ đem chuyện hời hợt che giấu đi qua, sau đó không có ở đây để ý tới người nước ngoài thái độ, quay đầu nhìn về Trần Trương Bình phân phó nói, ta đi vào sau này, không có ra trước khi đến. Không làm cho bất luận kẻ nào đi vào, nhớ lấy. Đúng vậy. Trương Bình biết. Trần Trương Bình vội vàng gật đầu. Từ Trường Thanh không có ở đây chần chờ, ám bấm pháp tấn đem Huyền Vũ thủ linh đại trận địa vòng bảo hộ mở ra một cái lỗ hổng, đi vào, ở ánh mắt của mọi người đẩy cửa đi vào rồi bên trong nhà. Làm Từ Trường Thanh đóng cửa phòng sau, cũng đã cùng phía ngoài địa thế tục giới ngăn cách ra, tự thành nhất phương thế giới. Ở bên trong phòng, giờ phút này không cách nào bị trận độ dung nạp thi khí tràn ngập rồi cả cái gian phòng, Từ Trường Thanh đem ngọc bích hồ lô lấy ra, thi triển pháp môn, hấp thu những thứ này bốn phía tràn ngập thi khí, hơn nữa nhanh chóng thông qua hành lang, đi tới phòng khách. Chỉ thấy trong phòng khách, đồng giáp thi như cũ hoàn hảo ngồi ở trận độ trong, trung quanh địa lục giáp lục đinh thần phù trưởng phiên cũng không có chuyện, chỉ bất quá Từ Trường Thanh ra cửa trước đâm vào thi thể ngực ngăn cách thi đan cùng thi khí ba miếng quan tài đinh đã bị rút ra, rụng rơi ở trên mặt đất. Từ Trường Thanh lập tức tiến lên tra xét đồng giáp thi tình huống. Phát hiện đồng giáp thi đan ở mất đi quan tài đinh hạn chế sau này, tự động mượn trận đồ. dẫn động lục sắt đất sát khí luyện chế tự thân, ngắn ngủi thời gian đã đem tự thân luyện được xu hướng thành thục. Nếu như Từ Trường Thanh chậm thêm trở lại một bước, như vậy thi đan liền có thể có tan vỡ ra, hóa thành bổn mạng thi linh, đến lúc đó còn muốn tưởng bắt được này là đồng giáp thi cũng rất phiền toái. Từ Trường Thanh bước nhanh đi tới đồng giáp thi đối diện, khoanh chân ngồi xuống. Tay kết thượng thanh trừ tà ấn, vận chuyển chân nguyên nhanh chóng vẽ mười mấy chương trừ tà phù, hơn nữa lấy kim đan đạo lực thôi động, đem phù chú đạo lực đánh vào đồng giáp thi ngực, khắc ở rồi thi đan phía trên, đem thi đan trùng quanh địa thi khí toàn bộ đổi đi. Sau đó hắn lại đem di lạc áo cà sa bỏ đi thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, toàn thân trần truồng, đem đánh nhau lúc không cẩn thận lao đi đạo phù lại lần nữa bổ sung. Ở coi là đến lúc đó thần đã không sai biệt lắm lúc sau, liền lấy ra một thanh kiếm gỗ đạo, chân mang cương bước. Vận chuyển chân nguyên, lấy tam vị chân hỏa đem đồng giáp thi sau lưng thất tinh giá cắm nến cho đốt. Sau đó vận dụng thượng thanh chu thiên địa sát tinh đấu cương bước vây quanh đồng giáp thi xoay quanh. Mỗi đi đến một vòng chu thiên cương bước, vẽ ở Từ Trường Thanh trên người một tờ luyện thi phù liền hóa thành tinh thuần đạo lực, ở kiếm gỗ đạo chỉ dẫn hạ xông vào đồng giáp thi trong cơ thể, đồng giáp thi trên người một chỗ âm huyệt thì biến thành một cái trống rỗng, đồng thời một cổ địa sát khí từ ghim dưới mặt đất một cây quan tài đình chui ra, xông vào âm huyệt bên trong. Làm Từ Trường Thanh đi đến rồi 72 vòng địa sát cương bước sau, trên người nói phù đã toàn bộ hóa thành đạo lực chui vào đồng giáp thi trong cơ thể, nhưng ngược lại ứng với đồng giáp thi trên người thì nhiều ra rồi 72 nơi âm huyệt, mà Từ Trường Thanh bổn mạng khí mạch giờ phút này cùng những thứ này âm huyệt tạo thành một cái vô hình lối đi. 72 vòng địa sát cương bước sau, trong cơ thể đại chu thiên kim đan chân nguyên tiêu hao được không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh trên mặt xuất hiện một tia vẻ mỏi mệt, ở hơi chút nghỉ ngơi sau, hắn bắt đầu điều động kim quang dịch chân nguyên, vừa vây bắt đồng giáp thi triển thượng thanh chu thiên thiên cương tinh đấu cương bước. Lần này mỗi chạy một vòng, Từ Trường Thanh tay trong kiếm gỗ đào liền tụ tập chân nguyên vẽ một tờ Hỗn Nguyên Chu Thiên thần phù, lấy kim quang dịch đạo lực tôi động đánh vào trên trần nhà Tiên Tiên Bát Quái Đồ trên, mà đinh ở Tiên Tiên Bát Quái Đồ quan tài đinh liền có một mai dung nhập vào Tiên Tiên Bát Quái Đồ ở bên trong, Tiên Tiên Bát Quái Đồ cũng tăng trưởng nhất phân. Cho đến đi đến rồi 36 vòng mấy lúc sau, cả Tiên Tiên Bát Quái Đồ liền đem cả gian khách sảnh trần nhà toàn bộ chiếm hết rồi, đồng thời hóa thành hư vô, tạo thành thiên cương 36 tinh đấu đồ, phản phất lệnh đến trong phòng khách địa trần nhà cho tới phía trên tầng lầu cùng nóc nhà cũng biến mất tựa như địa, trực tiếp câu thông chu thiên đời sao. Làm đem thượng thanh chu thiên tinh đấu cương bước toàn bộ đi xong sau, mặc dù Từ Trường Thanh như vậy tu vi người cũng cảm nhận được mỏi mệt, trên trán xuất hiện đấu lớn mồ hôi hột, hô hấp cũng có chút run rợn, khoanh chân ngồi ở đồng giáp thi đối diện mặt. Hắn ở hô hấp hơi chuyển vững vàng sau, hai tay kết thành thượng thanh cho đòi lệnh ấn, yên lặng vận chuyển chân nguyên, hư không vẽ bùa, tuân lệnh một thiên thượng thanh cho đòi lệnh tứ phương thần linh tế văn, nói: "Thượng thanh linh bảo thiên tôn, lệnh ta ấn thiên thư, cho đòi lệnh lục giáp lục đinh chi thần." Theo Từ Trường Thanh đem trọn thiên tế văn toàn bộ đọc đi ra ngoài, một cái cực kỳ phức tạp thượng thanh lục giáp lục đinh thiên thư phù cũng đồng thời vẽ, hoa, tốt, huyền phù ở trước mặt hắn. Hơn nữa khi hắn chân nguyên thôi động, trong nháy mắt hóa thành một cổ so sánh với thượng thanh thần tiêu ngũ lôi đại pháp còn muốn khổng lồ đạo lực, hướng về phía trước xông vào thiên cương 36 tinh đấu đồ trung. Ngay sau đó từ tinh đấu đồ trung lao ra 36 cổ ánh sao chiếu xạ ở phòng trung quanh lục giáp lục đinh kỳ trên lá cờ, kỳ phiên trong nháy mắt hóa thành điểm một cái kim quang, từ từ tụ tập thành hình, biến thành 12 pho tượng hơn một trượng cao, cầm trong tay các loại binh khí kim giáp thần tướng. Thần tướng trở về vị trí cũ. Từ Trường Thanh tập trung tâm thần khống chế pháp ấn, đồng thời trầm giọng nói: 12 pho tượng kim giáp thần tướng lập tức dựa theo lục giáp làm chủ, lục đinh làm phụ phương thức chia ra đem Từ Trường Thanh cùng đồng giáp thi vây quanh, tạo thành một cái ngăn cách bảo vệ, tránh khỏi luyện thi lúc năm loại ma đi ra ngoài tác quái. Từ Trường Thanh bố trí tốt rồi lục giáp lục đinh thần đàn sau, lập tức biến hóa pháp ấn. Tập trung tất cả còn sót lại chân nguyên, toàn lực làm phép. Nói: "Nam đầu chủ sinh, bắc đấu chủ chết, vạn pháp quy nguyên, lập tức tu lệ." Lên. Một cổ tinh thuần đạo lực thẳng vọt lên, nhanh chóng dẫn động hai đạo quan mang, chia ra bắn vào Từ Trường Thanh cùng đồng giáp thi trong cơ thể. Đồng thời ở đồng giáp thi phía sau điệu thất tinh giá cắm đến hóa thành 7 giờ kim quang, xông vào đồng giáp thi trong cơ thể. Giờ phút này đồng giáp thi trong cơ thể bắt đầu tử khí, địa sát khí cùng bổn mạng thi khí cùng nhau. Dọc theo 72 âm huyệt lối đi, từ Từ Trường Thanh địa 72 địa sát huyệt vị hướng đồng thời trải qua Từ Trường Thanh trong cơ thể nam đầu chu thiên tinh trận chuyển thành tức giận, vừa truyền trở về, liền cứ như vậy một hồi, chính thức bắt đầu luyện thi. Bởi vì từ đồng giáp thi trong cơ thể truyền tới đủ loại hơi thở tất cả đều cất giấu các loại ảnh hưởng tâm thần âm ma, mặc dù ở giữa có lục giáp lục đinh thần tướng đem liên quan đến, nhưng luôn là khó tránh khỏi bỏ qua một hai trích. Cho nên Từ Trường Thanh giờ phút này chỉ có thể cố thủ đạo tâm, tiến vào chống vắng lạnh lùng đạo tâm cảnh giới. Hơn nữa mượn cái này cơ hội khó được một lần nữa sửa sang lại chính mình sở học, hoàn thiện Cửu Lưu Đại Đạo. Làm Từ Trường Thanh đem tâm thần nhị thức chìm vào đạo tâm cảnh giới sau, trong cơ thể Cửu Lưu Đại Đạo liền tự hành vận chuyển chia ra hấp thu mỏng địa thiên địa linh khí khôi phục công lực, dẫn động thiên địa nguyện lực ra kim thân, vận chuyển ngũ hành linh khí tùy luyện tạp phủ. Coi như Cửu Lưu Đại Đạo trong đích các loại pháp quyết chia ra lấy phương thức của mình trợ giúp Từ Trường Thanh tu luyện đồng thời, trong cơ thể hắn những thứ kia không có bất cứ động tĩnh gì linh bảo bắt đầu hoạt động, mà từ đồng giáp thi trên người hấp thu tới được các loại mặt trái nguyên khí bắt đầu sinh ra tương ứng biến hóa. Vẫn đều ở mình chữa trị, luyện hóa chiến hồn hoàng tuyển phiên từ tâm thức trung trồi lên. Phiên trung thiên quỷ dẫn động chưa luyện hóa bắt đầu tử khí vào kỳ phiên, tu bổ kỳ phiên tổn hại, âm thần côn cũng xoay tròn, hấp thu một này cổ địa sát khí vào côn thân, từ từ luyện hóa côn trung địa Phật ma hai lực, mà đại đạo đột thì từ thiên linh bay ra dung nhập vào đỉnh đầu thiên cương 36 tinh đấu đồ, từ từ hấp thu mượn tới tinh đấu lực, luyện hóa tự thân. Cứ như vậy Từ Trường Thanh ở luyện thi đồng thời, trong cơ thể linh bảo đã ở từ từ chữa trị tự thân. Rơi đổi theo thời gian, đồng giáp thi trên người điệu thi khí cùng tức giận đạt đến một loại thăng bằng. Trên mặt bởi vì thi khí mà tạo thành phù thung cũng tiêu lui xuống, lộ ra hắn diện mục thật sự. Một người tướng mạo vô cùng thô khoáng uy vũ quân nhân, tứ phương mặt, thô lông mày, sâu đồng, mũi to, môi dày, nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng uy nghiêm của. coi như đồng giáp thi thân thể sinh tử nhị khí hoàn toàn đạt thành rồi một cái thang bằng lúc, trong cơ thể hắn thi đan chia ra làm hai hóa thành âm dương ngư, tự hành vận chuyển, kia thi thể cũng từ từ chống dung hóa, theo từ trường thanh 72 nơi địa sát âm huyệt dẫn dắt, từ từ sáp nhập vào từ trường thanh trong cơ thể. Giờ phút này vốn là tự hành luyện hóa địa ba vật linh bảo tựa hồ cảm thấy từ trường thanh biến hóa, dừng lại vận chuyển, một lần nữa trở lại từ trường thanh địa tâm thần nhị thức trong. Ở từ trường thanh bên ngoài cơ thể, vốn là chia ra làm hai nam đầu bắt đấu chi khí giờ phút này cũng tan ra làm một thể, ở từ trường thanh trên đầu hóa thành thái cực đồ, đồng thời cho đòi lệnh mời tới lục giáp lục đinh thần tướng thì dung nhập vào thái cực đồ ở bên trong, tạo thành một đạo quang thúc chiếu xạ ở từ trường thanh trên người, giúp kia đem đồng giáp thi cùng tự thân củng cố. Giờ phút này đồng giáp thi âm dương thi đan sáp nhập vào đạo chữ tâm thức, lệnh kia hóa thành thái cực đại đạo tâm thức, khiến cho đồng giáp thi hoàn toàn cùng từ trường thanh tan ra làm một thể. Từ trường thanh sử dụng loại này luyện thi pháp, chính là đạo gia chính tông cổ luyện thi pháp, tương truyền chính là hoàng cân tặc trương giác sáng chế, truyền thừa cho thiên sư đạo lô đột. Theo thiên sư đạo bị diệt loại này luyện thi pháp cũng là tuyệt rồi dấu vết. Sau ở Bắc Tống lúc trải qua hoàng thường sửa sang lại, một lần nữa được xuất bản, nhưng là do ở pháp thuật thoạt nhìn cực kỳ tà ác liền không bị liệt nhập đạo dấu bên trong, nhưng là lại thu nhận sử dụng đến hoàng thường chính mình biên soạn một quyển tập trung các loại luyện thi phương pháp phó sách trong. Cho đến Minh triều trung kỳ đạo gia thịnh vượng, liền có một đạo gia bảng môn đệ tử trong lúc vô tình phát hiện này bốn phó sách, do đó khai sáng luyện thi cản, đưa thi nhất mạch. Trải qua nhiều năm như vậy biến thiên náo động, kia bổn luyện thi phó bản đã sớm lưu thất, cuối cùng lưu lại luyện thi phương pháp chỉ có tương tự trung gia luyện thi gửi linh phương pháp, mà loại luyện thi phân thân chi pháp tắc là đời thứ nhất cựu lưu nhàn nhân làm trộm mộ thời điểm tìm được, ở hiện tại có thể nói là độc nhất vô nhị. Làm đồng giáp thi hoàn toàn cùng từ trường thanh tan ra làm một thể sau, trên đỉnh đầu nam đầu bắc đấu chi khí cũng đồng thời tiêu tán ra, tinh đấu đồ cũng đánh mất thần hiệu, từ từ trở lại như cũ thừa tiên ngày bắt quái đồ, dụng rơi trên mặt đất, mà trên mặt đất hậu thiên bắt quái đồ thì từ từ trở nên cũ kỹ phảng phất Phật đã trải qua ngàn năm biến hóa dường như. Cuối cùng bất quá là một cái hô hấp dẫn dắt gió nhẹ liền đem nó cùng hồng trần dây thừng, quan tài đinh cùng nhau suy thành cho bụi. Giờ phút này có thể nói như vậy, đồng giáp thi đã thành từ trường thanh, mà từ trường thanh như cũ hay là từ trường thanh. Luyện hóa đồng giáp thi trở thành phân thân sau, nguyên gốc chút ít thuộc về đồng giáp thi bản năng lực lượng như trời xanh độn thổ phương pháp, đối với sinh khí nhạy cảm khíu giác vân vân, cũng đã trở thành từ trường thanh một phần. Từ trường thanh giờ phút này từ đạo tâm cảnh giới trung thoát khỏi đi ra ngoài, bắt đầu tự động vận chuyển chân nguyên quan sát thân thể biến hóa, đồng thời cũng điều động thi đan vận chuyển thi khí, lấy cựu lưu đại đạo chu thiên vận hành phương pháp để cho đồng giáp thi cũng tu luyện. Gì? Tại sao có thể như vậy? Từ trường thanh vận chuyển thi khí kiểm tra đồng giáp thi thời điểm, mặc dù bởi vì đồng giáp thi đã luyện hóa thành công mà cảm thấy cao hứng, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương, nếu mày tự nhủ, làm sao sẽ yếu như vậy? Ta đã dùng bắt đấu tử khí cùng nơi đây địa sát khí luyện hóa thi thể rồi, theo đạo lý hẳn là đã khôi phục cao nhất đồng giáp thi lực lượng, tại sao hiện tại thi thể lực lượng sẽ như thế chi yếu, so với ta hỗn nguyên kim thân còn muốn yếu hơn nhất phần? Từ trường thanh trong lòng cực kỳ buồn bực, nhưng hắn vừa làm sao biết, nguyên vốn hẳn nên cho đồng giáp thi thuốc bổ đã bổ đến chính mình kia hai kiện cao nhất ma khí trong bụng đi. Đồng giáp thi có thể nhanh như vậy luyện hóa cũng là cái nguyên nhân này. Giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể kim đan chân nguyên mặc dù đang thiên địa linh khí dưới sự giúp đỡ của hồi phục xong, nhưng thật vất vả sắp khôi phục như cũ kim quang dịch chân nguyên vừa chỉ còn lại không tới trước kia 1/3, may mà vận chuyển kim quang dịch chu thiên tốc độ so với trước kia nhanh rất nhiều. Hôn nguyên kim thân mặc dù như cũ không có gì biến hóa lớn, nhưng là từ trường thanh nhưng cảm giác được một cổ vô cùng mỏng nguyện lực đang theo cựu lưu đại đạo vận chuyển tự động dung nhập vào hôn nguyên kim thân, hóa thành công đức kim quang, liền giống như ngày đó ở Mã Gia Phô bảy cảm nhận được cái kia dạng. Hắn phỏng đoán tất nhiên là Trần Trương Bình đã dùng những thứ kia hoàng kim rời đi của mình cái kia nghĩa giúp kế hoạch, hơn nữa này một tia mỏng nguyện lực chỉ sợ là những thứ kia tiền lời dân chúng đối với thần mục đại sư cái này thân phận giả cảm kích tín ngưỡng lực, mặc dù giờ phút này loại này mỏng nguyện lực vô cùng thưa thớt, nhưng là hắn tin tưởng theo kế hoạch triển khai, loại này nguyện lực hội càng ngày càng nhiều, cuối cùng giúp mình thành có thể chạy trốn thai kiếp hôn nguyên công. Đức Kim Thân. Khác ở luyện thi thời điểm. Từ Trường Thanh ở chỗ này sửa sang lại chính mình trong khoảng thời gian này học được rồi một chút Phật đạo quỷ quái chờ tu luyện phương pháp, đem Hoàng Tuyền đạo cùng với Bạch Liên giáo Di Lặc tông công pháp ở chỗ này tiến hành để luyện, từ từ dung nhập vào Cửu Lưu đại đạo trong, như thượng thanh cửu chuyển kim đan đại pháp một loại trở thành Cửu Lưu đại đạo một phần. Đặc biệt là như thế nào đem đạo gia chân nguyên lấy nhanh hơn tốc độ chuyển thành Bạch Liên độ thế phần nguyên, hắn đặc biệt căn cứ thích Di Lặc dung hợp Thái Thanh nguyên cương cùng Bạch Liên độ thế bí quyết tâm đắc, sáng chế ra một bộ thích hợp tự thân tình huống pháp môn. Quy 1 chương 97, ý ngoại sở đắc. Trường Thanh đứng lên, sống giật mình thân thể, sau đó đem đồng giáp thi phân thân chỉ thấy diện mạo của hắn cùng thân thể từ từ thay đổi, vóc người trở nên so với trước tương đối thấp một chút, nhưng cường tráng rất nhiều, trên mặt dung mạo từ từ biến thành đồng giáp thi dung mạo, trừ đi trên người da hơi có vẻ tái nhợt, những thứ khác cùng thường nhân không khác. Khác đồng giáp thi thi khí đã chuyển thành tương tự chân nguyên giống nhau đồ, co rút lại ở thi thể bên trong, cộng thêm trên người đã có tức giận, nếu như không thi triển thi khí căn bản nhìn chưa ra đây là một cụ cương thi. Từ Trường Thanh khống chế thi thể liền ở bên trong phòng khách đánh một bộ ngũ hành quyền, bỏ qua một bên đồng giáp thi trời xanh thần lực cùng với có thể so với Hỗn Nguyên Kim thân mình đồng ra sắc không nói, ở đánh quyền đồng thời hắn cũng thử giống như điều động chân nguyên một loại điều động thi khí, được nội ra quyền tâm pháp, lấy khảo nghiệm thi thể là có phải giống như bản thể giống nhau dùng tốt. Một chuyến quyền đánh xuống, hiệu quả làm hắn phi thường mãn ý, hắn cảm thấy thi khí vận dụng mặc dù không thể hoàn toàn giống như chân nguyên một loại linh hoạt, nhưng thi triển ra uy lực cũng không thật sự nguyên lực lượng yếu. Sau, hắn lại dùng thi thể thi triển mấy pháp thuật, cùng với thí nghiệm xem một chút có thể hay không sử dụng hắn ngũ hành đạo thuật, cuối cùng kết quả hiểu được cũng có mất. Sở hữu đạo pháp Phật hiệu đồng giáp thi người đều không thể thi triển ra, ngược lại Hoàng Tuyển đạo cùng với Cựu Mệnh Chân Quân Quỷ Tu bí pháp chung ghi lại một chút quỷ tu pháp thuật lại có thể vận dụng tự nhiên, khác ngũ hành đạo pháp cùng với ngũ hành chiến quyết, chỉ có đất linh khí có thể vận dụng, những thứ khác cũng không có cách nào thi triển. Đối với cái này một chút cũng ở từ trường thanh như đã đoán trước, hắn cũng không có cảm thấy quá lớn thất vọng, luyện hóa sau đồng giáp thi phân thân lực lượng đã để cho hắn phi thường mãn ý rồi, mặc dù so với bản thể tới còn có một định chênh lệch. Nhưng là đơn thuần lấy lực sát thương mà nói, hiển nhiên sẽ không so sánh với bản thể địa hỗn nguyên kim thân sai. Giờ phút này từ trường thanh quyết định rèn sắt khi còn nóng, tái tiến một bước tăng lên đồng giáp thi lực lượng, cho nên từ tụ lý cản khôn trung lấy ra kia mai đoạn lạc tiên sứ ngưng kết sau địa quỷ khí châu, một ngụm đem nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống yên lặng vận chuyển thi khí, lấy chu thiên vận hành pháp, từ từ luyện hóa quỷ khí châu chúng có thể so với quỷ đế cấp bậc chính là nồng hậu quỷ khí. Lấy thi khí luyện hóa quỷ khí không giống với ma khí hấp thu quỷ khí. Ma khí hấp thu quỷ khí cũng không cần đem quỷ khí hoàn toàn luyện hóa, mà thôi thi khí luyện hóa quỷ khí lại chỉ có thể từ từ đem chuyển hóa, từ từ dung nhập vào tự thân thi khí trong. Từ trường thanh xài gần thời gian một ngày, mới đưa kia mai quỷ khí châu luyện hóa rồi một nửa, mặc dù như vậy hắn cũng cảm thấy trong cơ thể thi khí đạt đến một cái cực hạn, tựa hồ có loại muốn phá thể ra địa cảm giác. Hắn dừng lại tiếp tục luyện hóa thi khí, sau đó vận dụng luyện thi phó sách chung ghi lại luyện thi pháp môn, dẫn động địa sát khí kết hợp thi khí lần nữa chui luyện thi thể. Làm thi khí xuất hiện khô kiệt thời điểm, liền dừng lại luyện thi pháp môn, sau đó lại thi triển chu thiên vận hành pháp. Luyện hóa quỷ khí là thi khí. Cứ như vậy vòng đi vòng lại vừa tu luyện nửa thiên tà phải, cuối cùng một luồng quỷ khí châu bên trong quỷ khí bị luyện hóa sau, Đoạ Lạc Thiên Sứ Sa Ma ẻn hoàn toàn biến mất ở thiên địa trong lúc. Từ trường thanh cảm đến thời khắc này thi thể bên trong thi khí mênh mông, hơn nữa đối với thi thể chui luyện cũng xuất hiện hiệu quả, đơn thuần thi thể lực lượng trở nên không thể so với Hỗn Nguyên Kim Thân kém bao nhiêu, mặc dù thân thể phòng ngự lực còn không cách nào cho Hỗn Nguyên Kim Thân so sánh với, nhưng giờ phút này đồng giáp thi trạng thái ít nhất đã trở lại đến bạch chiến ngay lúc đó tài nghệ. Ngoài ra hắn đối với thi thể túy luyện cùng lúc cũng tiến thêm một bước hoàn thành đối với thi thể địa nắm giữ. Hắn phát hiện vốn là dùng cho luyện thi 72 con địa sát âm mạch trung chủ yếu nhất 9 con âm mạch bởi vì bạch chiến luyện thi không được pháp gậy lìa ra. Đây cũng chính là này là đồng giáp thi vĩnh viễn không cách nào trở thành hạn bạc nguyên nhân. Muốn liên tiếp này 9 con âm mạch trừ phi tìm được khác một cụ đồng giáp thi lấy mạch đón mạch, song đồng giáp thi bản thân liền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Từ trường thanh tự nhận là có thể có được này một cụ đã coi như là vật khí, mặc dù cuồng vọng như hắn cũng tuyệt không hy vọng xa vời có thể có vận khí lần nữa một cụ đồng giáp thi. Cùng với đi tìm kia có lẽ có đồng giáp thi, chẳng đem còn lại chính là 63 con địa sát âm mạch luyện tốt, mặc dù không thể luyện thành hạn, nhưng là chỉ cần có thể đem đồng giáp thi luyện đến giáp thi đỉnh, cho dù là gặp được tu thành kim đan đại đạo người cũng có sức liều mạng. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua cựu lưu đại đạo chu thiên phương pháp luyện hóa thời kỳ, nhưng là này dù sao không phải là thi tu phương pháp, ở tăng lên đồng giáp thi lực lượng phương diện cũng không có quá trợ giúp lớn. Muốn tăng lên đồng giáp thi lực lượng chỉ có tìm kiếm một bộ thích hợp thi tu phương pháp đi thêm tiến thêm một bước tu luyện. Coi như từ trường thanh đứng dậy chuẩn bị đem chuyển đổi trở về bản thể hỗn nguyên kim thân, bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể Hoàng Tuyển Phiên tựa hồ có điều động tĩnh. Cho nên hắn lập tức lấy tâm thần khống chế Hoàng Tuyển Phiên cơ thể ra, kỳ phiên trên không trung vòng vo hai vòng, cuối cùng bay thấp ở trong tay. Chỉ thấy giờ phút này Hoàng Tuyển Phiên đã cùng ban đầu thành hình lúc, hoàn toàn bất động, phiên thân không hề nữa lộ ra vẻ như vậy khoa trương, trừ dùng linh cốt luyện thành cột cờ lộ ra vẻ quỷ dị ra, cả kỳ phiên cũng không có quá lớn xông ra địa phương. Khác ở kỳ phiên đính đoan, thiên hồn ti từ diêm vương toa, con toi, hóa thành kỳ tiêm trung kéo dài vân ra, tạo thành một luồng thật dài phiêu tia, nhìn qua rất tầm thường, dùng để đánh lén thích hợp nhất bất quá. Từ trường thanh dựa theo Hoàng Tuyển đạo trung địa pháp quyết khu động phiên trung thiên quỷ, dẫn động Hoàng Tuyển phiên trong đích Hoàng Tuyển cấm pháp, trong nháy mắt biệt thự phòng khách biến mất không thấy gì nữa, ra hiện tại từ trường thanh trước mắt địa là một bộ âm trầm u minh Hoàng Tuyển luyện ngục cảnh tượng. Chỉ thấy dung nham trên mặt đất chảy xuôi theo, mặc dù không có nhích tới gần nhưng là lại như cũ cảm thấy cực nóng, khác một bên chua trong biển giọt nước vẩy ra dựng lên dính ở trên người, thế nhưng toát ra khói xanh, nguyên vốn không có cảm giác đau thi thể thế nhưng cũng cảm thấy một trận đau nhức. Lúc này thiên quỷ hóa thành một quả linh châu tế cách đỉnh đầu, thi thể trên mới vừa cảm giác trong nháy mắt biến mất, mà Hoàng Tuyển trong đích tất cả vật thể đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn giống như là một cái những người đứng xem một loại nhìn Hoàng Tuyển trong đích sự vật. Có thể tưởng tượng làm địch nhân bị vây ở nơi này Hoàng Tuyển phiên chúng phải loại cảnh tượng nào. Hơn nữa từ trường thành có thể thông qua thiên quỷ hoặc là khống chế thiên quỷ tự do xuất nhập Hoàng Tuyển phiên, thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng ở cạnh mình. Kể từ đó, chính mình chỉ cần không phải gặp được cái loại này đã hoàn thành kim đan đại đạo cao nhân, cho dù là gặp được nhiều hơn nữa địch nhân cũng có thể có sức liều mạng. Đêm đó nếu như có thể có Hoàng Tuyển phiên nơi tay, có lẽ giải khai ma thần thân thể tứ ma quân thì có thể đem mạng cũng nhét vào trong tay của hắn, hắn cũng sẽ không cuối cùng lựa chọn đào tẩu. Từ trường thanh tâm tình kích động nhìn trước mắt Hoàng Tuyển phiên biến ảo u minh Hoàng Tuyển luyện ngục giới, trong lòng nghĩ tới trở lại hôn nguyên kim thân trạng thái, tới thi triển Hoàng Tuyển phiên chính là dùng để công kích năng lực Hoàng Tuyển luyện ngục thập đồ. Sau khi từ trường thanh đem thân thể trở lại như cũ đến hôn nguyên kim thân lúc, u minh Hoàng Tuyển luyện ngục giới trong nháy mắt biến mất. Hoàng Tuyển phiên biến trở về đến kỳ phiên bộ dáng, tự động địa trở lại trong đan điền trong thức hải, không hề nữa nghe theo từ trường thanh khu xử. Đối mặt loại này quỷ dị địa tình huống, từ trường thanh ngây ngẩn cả người, hiển nhiên hắn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên lần nữa dụng tâm khu động Hoàng Tuyển phiên. Nhưng như cũng không cách nào làm cho kia có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại đại đạo đồ nhưng có rồi một tia phản ứng. Sau đó từ Bách Hội Thiên Đính bay ra, ở đỉnh đầu của hắn mở ra. Giờ khắc này từ trường thanh thấy được đại đạo đồ biến hóa, vốn là chỉ có một đạo chữ tái nhận trận đồ, đạo chữ biến thành bạch. Đồ những địa phương khác lại trở thành màu đen, hơn nữa phảng phất đêm tối một loại ở trận đồ chút ít đời sao. Đối với đại đạo đồ biến hóa, từ trường thanh ở trận đồ bay ra trong nháy mắt đó liền từ trận đồ địa đại đạo chân linh trung hiểu được, những thứ này đời sao là hấp thu tinh đấu lực sở tạo thành, tạm thời còn không biết có tác dụng gì. đoán chừng có thể lệnh đại đạo đồ ở riêng trong thời gian hấp thu chuyển hóa tinh đấu lực. Nhưng năng lực này đối với Từ Trường Thanh mà nói, chính là một yếu. Hấp thu tinh đấu lực khi hắn xem ra tác dụng duy nhất chính là trở lại công lực, song điểm này cựu lưu đại đạo hấp thu thiên địa linh khí cũng đã đủ rồi. Hấp thu nhiều hơn nữa ánh sao đấu lực cũng vô ích. Chỉ có làm tìm được rồi thiên địa linh vật, mượn thiên địa linh vật kết thành kim đan thời điểm, có lẽ này tinh đấu lực có thể phái trên một chút công dụng. Từ Trường Thanh đem đại đạo đồ thu vào thể nội, ngồi trên mặt đất, trong lòng tự hỏi Hoàng Tuyển Phiên chuyện tình, chân mày càng mặt nhăn càng chặt. Bỗng nhiên hắn thầm nghĩ cái gì, lập tức đem đồng giáp thi phân thân đưa ra, sau đó khống chế đồng giáp thi tập trung tâm thần khu động Hoàng Tuyển Phiên. Lần này, Hoàng Tuyển Phiên không một chút phản kháng, vô cùng thuận lợi rơi vào Từ Trường Thanh trong tay, song khi Từ Trường Thanh vừa trở lại như cũ đến Hỗn Nguyên Kim thân thời điểm, Hoàng Tuyển Phiên vừa trốn được trong đan điền trong thức hải, không chịu đi ra ngoài. Sau Từ Trường Thanh vừa phản phục địa thí nghiệm rồi mấy lần, rốt cục phát hiện vấn đề ra ở của mình Hỗn Nguyên Kim thân thượng. Lúc trước Hỗn Nguyên Kim Thân hấp thu Điệu Tạng Vương Bồ Tát Điệu Thần Linh chất lực, liền cùng Hoàng Tuyển Phiên Quỷ Tà khí sinh ra xung đột. Sau Hỗn Nguyên Kim Thân vừa trộn lẫn vào rồi công đức kim quang, từ từ hướng Hỗn Nguyên công đức kim thân biến chuyển. Cứ như vậy, khiến cho Hỗn Nguyên Kim Thân càng thêm cùng Hoàng Tuyển Phiên bản thân Quỷ Tà khí tương trùng đột. Mặc dù Hoàng Tuyển Phiên đã hoàn toàn chữa trị tổn hại nơi, cũng như cũng không cách nào lấy Hỗn Nguyên Kim Thân khống chế Hoàng Tuyển Phiên. Bất quá khi Từ Trường Thanh luyện hóa rồi đồng giáp thi sau, mặc dù thi thể không giống với quỷ thể, nhưng là thi khí như cũng phù hợp Hoàng Tuyển Phiên chúng ta quỷ tử khí yêu cầu, do đó khiến cho Từ Trường Thanh ở đồng giáp thi trạng thái lúc có thể khu xử Hoàng Tuyển Phiên. Mặc dù thi thể trạng thái có thể khu xử Hoàng Tuyển Phiên, nhưng là lấy Từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ thi khí vận dụng cùng thi thể tu vi, còn là xa xa không cách nào khu động Hoàng Tuyển Phiên thi triển ra địa Hoàng Tuyển luyện ngục thập đồ, chỉ có thể thông qua Hoàng Tuyển Phiên thi triển một chút nhỏ quỷ tu cấm pháp. Theo như cái này thì muốn đem Hoàng Tuyển Phiên uy lực toàn bộ thi triển ra, biện pháp duy nhất chính là đem thi khí vận dụng giống như chân nguyên một loại, hơn nữa đem đồng giáp thi luyện thành cao cấp nhất giáp thi. Hiện tại muốn đem thi khí vận dụng thuần thục, cũng phi một sớm một chiều có thể hoàn thành, mắt hạ Hoàng Tuyển Phiên đã có thể sử dụng Hoàng Tuyển cấm pháp, như vậy Từ Trường Thanh lúc đối địch cũng đã dựng ở thế. Cùng với quan trong phòng, bế môn tạo xa, chẳng bằng vào chiến đấu liên miên, một chút xíu tích lũy vận dụng thi khí kinh nghiệm. Đã làm ra quyết định Từ Trường Thanh trở lại như cũ đến Hỗn Nguyên Kim thân địa trạng thái, hắn còn không chuẩn bị đem chính hắn một đồng giáp thi phân thân bí mật bộc lộ ra, bởi vì hắn biết rõ dấu giếm địa lực lượng xa xa so sánh với bại lộ bên ngoài lực lượng ở đối địch lúc nếu dùng nhiều lắm. Ở thay quần áo sau, hắn vừa thử khu động âm thần côn, mắt hạ Hoàng Tuyển Phiên cùng đại đạo đồ cũng đã có thể sử dụng, nếu là âm thần côn cũng có thể sử dụng, như vậy hắn vào kinh thành trừ ma phần thăng có thể tăng thêm một phần. Song hắn không biết giờ phút này âm thần côn côn thân trong đã sáp nhập vào đại lượng địa sát khí, ở hoàn toàn đem địa sát khí luyện hóa lúc trước, âm thần côn cũng không thể thoát khỏi trên đan điền thức hải, cho nên mặc dù hắn có thể đủ khu động âm thần côn, nhưng là lại như cũng không cách nào sử dụng. Ở trên người hết thảy cũng thu thập thỏa đáng sau, Từ Trường Thanh chậm rãi đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Có lẽ là hắn bởi vì luyện hóa rồi đồng giáp thi phân thân, cộng thêm đại đạo đồ cùng Hoàng Tuyển Phiên đều có thể sử dụng, mà cảm thấy cao hứng dị thường, trở nên có chút sơ ý khinh thường. Hắn rời đi phòng khách, không một chút nhận thấy được trải qua những ngày qua hành hạ cả biệt thự sát khí yếu bất rất nhiều, cơ hồ biến mất hơn phân nửa, nhà có ma sát khí muốn nuôi trở lại lúc trước trạng thái, trừ phi rồi hay chết thập vài bốn máu duyên tương thông người ở bên trong. Đồng thời khi hắn trước khi đi, cũng không có thấy bởi vì lúc trước thi khí khiến cho chấn động, lệnh phòng khách một cái vách tường trang sức tấm ván gỗ xuất hiện vết rách, mà loáng thoáng có thể từ vết rách gian khích thấy một cái màu bạc gấp vạn. Thiên sinh, ngài cuối cùng đi ra. Mấy ngày qua Trần Trương Bình vẫn cẩn thận phái người thủ hộ ở phòng ốc chung quanh, để tránh ra lại ngoài ý muốn, cho nên Từ Trường Thành sau khi đi ra, trước tiên liền có người chạy tới phía trước thương hành báo cho hắn. Thấy đi tới Trần Trương Bình, Từ Trường Thanh giơ tay lên ý bảo hắn không nên tới gần tới đây, sau đó vận chuyển chân nguyên, lấy còn không có dùng xong chu sa ở cửa biệt thự, vẽ một tờ đạo phù, sau đó chân mang cương bước, kiếm chỉ một chút, đem một cổ tinh thuần chân nguyên đạo lực đánh vào đạo phù trên, cũng trầm giọng nói, "Huyền Vũ trở về vị trí cũ." Sắc. Theo Từ Trường Thanh một tiếng sắc lệnh, thủ hộ ở nhà có ma bốn góc Huyền Vũ tượng điêu khắc gỗ hóa thành bốn giờ màu đen quang mang xông vào đạo phù trong, đi theo biến mất ở phòng ốc nền bên trong. Hết thảy làm xong sau, Từ Trường Thanh xoay người hướng Trần Trương Bình phân phó nói, "Ta hiện tại đã khóa lại rồi dưới phòng ốc mặt lục sát địa khí, ngươi dựa theo ta lúc trước phân phó, phái người đem chọn để ý một chút phòng ốc quanh thân, sau này phòng ốc sẽ không nữa đã xảy ra chuyện." "Tốt, Trương Bình cái này phái người tới sửa chữa." Trần Trương Bình gật đầu, sau đó từ trong quần áo trong túi áo, lấy ra một chồng điện báo giấy, giao cho Từ Trường Thanh, nói, "Tiên sinh, đây là mấy ngày qua Bắc Bình bên kia có người phát đưa cho ngươi điện báo, nhìn dáng dấp tựa hồ vô cùng khẩn cấp." Từ Trường Thanh nhận lấy nhìn một chút, chỉ thấy những thứ này điện báo theo thứ tự là không cùng người phát, quan chính điện báo đơn giản nhất chỉ có thống khoái hai chữ, mà đổi thành ngoài ba phân điện báo nội dung cũng đại đồng tiểu dị, theo thứ tự là Yến Phong, Hồ Nguyệt Nương cùng Chính Tiêu đạo trưởng, thúc giục hắn nhanh lên một chút vào kinh thành. Trong đó còn có một phân điện báo cũng không tự danh, chỉ có đơn giản mấy chữ lại làm cho Từ Trường Thanh song mặt nhíu chặt, trên đó viết có nội gian ba chữ. Nếu là những người khác thấy được phần này điên cuồng điện báo sẽ không quá để ý tới, nhưng là Từ Trường Thanh tựa hồ biết phần này điện báo là ai phát, không khỏi lâm vào trầm tư, trung quanh không khí tựa hồ đọc lại, ngay cả bên cạnh Trần Trương Bình cũng không dám quấy rầy hắn, đứng ở nơi đó đi cũng không được, không đi cũng không được. "Ta đi vào mấy ngày đâu?" Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi. Trần Trương Bình không có nửa điểm suy tư, bật thốt lên, nói, "3 ngày rưỡi rồi." "Thiên sinh đi vào 3 ngày rưỡi rồi?" "3 ngày rưỡi?" Nói cách khác hậu thiên chính là tháng 5 đầu năm. Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, lập tức báo hai cái y phục số đo, phân phó nói, "Dựa theo cái này số đo lập tức cho ta chia ra chuẩn bị thập bộ quần áo, chia ra cũng là 5 bộ âu phục, 5 bộ trường quái, bảo." Khắc phái người lập tức chuẩn bị một chiếc xe ngựa. "Những thứ này ta một lúc lâu sau sẽ phải." Nói xong Từ Trường Thanh cũng không giải thích, liền phân phó Trần Bá dẫn hắn đến phía trước trong phòng, rửa mặt một phen, mà Trần Trương Bình đã thành thói quen Từ Trường Thanh loại tính cách này, không có hỏi nhiều, lập tức phân phó hạ nhân đi chuẩn bị. Quy 1 chương 98, Đồng gia công quán. Tiên sinh, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Cái kia cô hầu gái nhẹ nhàng gõ sau đó đi đến, đem vật cầm trong tay quần áo chia ra điệp tốt để ở trong phòng trên giường, cực kỳ sùng kính nhìn nhắm mắt ngồi đằng trên ghế Từ Trường Thanh, hỏi: "Tiên sinh, còn có cái gì phân phó sao?" Từ Trường Thanh chậm rãi mở mắt, hướng cô hầu gái nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của hắn giờ phút này tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, hơn nữa không có con ngươi, tất cả đều là tròng trắng mắt. Cái kia cô hầu gái bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn, bất quá bởi vì mấy ngày hôm trước liền đã biết Từ Trường Thanh là một có đại pháp lực cao nhân, tình cảnh trước mắt làm cho nàng cho là nhất định lại là ở làm phép và vân vân, cho nên kinh ngạc sau, cũng vô cùng có hiểu biết che miệng lại không có kêu ra tiếng. Từ Trường Thanh ánh mắt từ từ khôi phục bình thường, tia sáng cũng nội liễm, trở lại đến người bình thường bộ dáng, nhìn thấy cô hầu gái nhìn thấy dị tượng có thể khắc chế của mình kinh hoàng không có kêu ra tiếng, đối với kia định lực cảm thấy thưởng thức, khẽ gật đầu, nói: "Trương Bình tiểu tử kia, có còn hay không khi dễ ngươi nha. Hôm đó tạ ơn tiên sinh chỉ điểm, tứ thiếu gia không có làm cản như vậy rồi." Cô hầu gái sắc mặt hơi đỏ lên, vi khẽ cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "Ngươi ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn kỹ nhìn." Từ Trường Thanh bỗng nhiên phân phó một tiếng, cô hầu gái nghe tiếng ngẩng đầu, không giải thích được nhìn của hắn, mà hắn thì cẩn thận nhìn một chút cô hầu gái trước mặt cùng, khẽ mỉm cười nói: "Xem ra ngươi tổ tiên làm hậu bối tích rồi không ít đức hạnh a. Mạng của ngươi cách nghỉ tay mở sinh tam môn tùy phúc lộc thọ ba sao chiếm cứ, mà thẳng phù vừa rơi thẳng trung cung, xem ra ngươi là một hậu phúc người, hơn nữa mặt ngươi cũng có tá phu chi cùng, xem ra ai cưới ngươi là phúc khí của hắn." Cô hầu gái bắt đầu nghe được Từ Trường Thanh lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là nghe phía sau không khỏi thẹn thùng. Trong lòng cho là Từ Trường Thanh ở điều khẩn nàng, không khỏi vừa đỏ mặt, cúi đầu: "Ngươi đi xuống đi, thuận tiện đem ngươi gọi thiếu gia đi lên." Từ Trường Thanh không nói thêm gì nữa, phân phó nói. Cô hầu gái khom người lui ra, đi tới cửa thời điểm, vừa ngừng lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn Từ Trường Thanh lộ làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có lời gì muốn nói. Từ Trường Thanh thấy sau, hơi nghi ngờ hỏi: "Còn có chuyện gì sao? Vốn là đây không phải là ta một cái hạ nhân phải nói." Cô hầu gái thần sắc hơi có vẻ lằng khó, chần chờ liên tục nói: "Tiên sinh, ở nhà có ma rằm mấy ngày qua, Đồng gia Thiểu Đông gia đã tới rồi rất nhiều lần, mỗi lần cũng nói có chuyện gấp muốn gặp ngài, nhưng là cũng bị thiếu gia chặn lại. Sau lại thiếu gia nói ngài có việc gấp phải xử lý, không nên dùng những chuyện này tới phiền ngài, để cho đống lửa gặp ngài. Bất quá ta nhìn cái vân nhà Thiểu Đông gia tượng là phi thường gấp gáp, những ngày qua cả người cũng lộ ra vẻ già hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp hắn nhất định là có chuyện rất trọng yếu muốn gặp ngài, cho nên ta mới..." "Đừng bảo là..." Nghe được cô hầu gái, Từ Trường Thanh sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Cái kia Đồng gia Thiểu Đông gia đã tới tìm ta mấy lần? Đại khái mỗi ngày đều có 7-8 lần sao?" Cô hầu gái nhìn thấy Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên khó coi, trong lòng biết chính mình có thể đã gây họa, vội vàng quỳ xuống là Trần Trương Bình lên tiếng xin xỏ cho: "Tiên sinh, ngài ngàn vạn không nên trách thiếu gia cũng là vì người khỏe mới có thể cố ý giấu giếm, thiếu gia thật ra thì làm rất tốt, đối với ta sao những thứ này hạ nhân cũng rất tốt, ngài ngàn vạn." "Người trước." Từ Trường Thanh không có nói gì, sắc mặt khôi phục lãnh thanh, thân thủ chống không xuất hiện, đem trên mặt đất dâng lên một cổ nhu lực, đem cô hầu gái nâng lên, nói: "Ngươi đi xuống đem Trương Bình kêu lên." "Dạ." Cô hầu gái nhấp nhô bất an nhìn rồi nhìn Từ Trường Thanh, nện bước bước nhỏ tử, nhanh chóng chạy hướng lầu dưới. Cũng không lâu lắm Trần Trương Bình liền đi tới ngoài cửa. Hiển nhiên đã từ cô hầu gái trong miệng biết rồi chuyện đã bại lộ, cho nên hít sâu một cái, đi đến, nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, liền lập tức mình giải thích: "Tiên sinh, thật ra thì chuyện này, ngươi không cần phải nói rồi." Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt Trần Trương Bình lời mà nói, lạnh nhạt nói: "Ta hiểu được dụng tâm của ngươi là vì ta tốt, không muốn ta bị những thứ này phiền toái quân thân, bất quá ta hy vọng đây là ngươi Trần gia lần đầu tiên nhúng tay chuyện riêng của ta, cũng là một lần cuối cùng, ngươi nghe rõ ràng chưa?" "Dạ, Trương Bình biết rồi." Mặc dù Từ Trường Thanh nói xong hời hợt, nhưng là Trần Trương Bình làm mất đi ánh mắt hắn trùng cảm nhận được giống như cái khoan một loại tầm mắt, nhất thời thân thể không tự chủ được địa toát ra mồ hôi lạnh, đầu cũng hạ xuống rất thấp đáp. Từ Trường Thanh thu hồi tầm mắt, thở dài, lời nói thâm thiế nói: "Ta nghĩa trang nhất mạch cùng ngươi Trần gia kết duyên hơn 100 năm, chung đụng xuống tới mặc dù đã từng có mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng là lẫn nhau cũng thủ vững một cái, tuyệt không nhúng tay vào đối phương chuyện riêng, cho dù là nhúng tay cũng chỉ là cho điểm đề nghị, ngươi cần nhớ kỹ không nên phóng qua rồi này điểm mấu chốt." Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ Trần Trương Bình bả vai, nói: "Khắc, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chính là cái kia cô hầu gái chính là phúc duyên thâm hậu người, hơn nữa kia tướng mạo tỏ vẻ nàng nhưng phụ tá kia phu thành tựu sự nghiệp, về phần nên làm như thế nào một mình ngươi cân nhắc một chút." Trần Trương Bình sững sờ một chút, qua một lúc lâu mới khẽ gật đầu nói: "Trương Bình hội suy nghĩ kỹ càng." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, sau một bên thay quần áo một bên hỏi thăm nghĩa giúp hành hội địa chuyện, nghe được Trần Trương Bình tỏ vẻ đã bắt đầu vận hành sau, liền để cho hắn có thể nói liền tận lực đem chuyện làm lớn một chút, hơn nữa đều phải cường điệu đây là thần mục đại sư nghĩa cử. Sau Từ Trường Thanh vừa lần nữa nhắc nhở hắn, chính mình nếu như lần này vào kinh thành chưa có trở về, hoặc là không có phái người truyền lời nhắn trở lại, Trần gia phải nên làm như thế nào, Trần Trương Bình cũng cảm nhận được một tia chuyện nghiêm trọng tính, đem Từ Trường Thanh mỗi một câu nói cũng cẩn thận ghi xuống. Từ Trường Thanh xỏ vào chính mình nhất thói quen màu xanh nhạt trường sam, sau đó đem hơn y phục tính Trần Trương Bình chuẩn bị mấy cái giả đuôi sam cũng cùng nhau thu vào rồi tụ lý cản khôn ở bên trong, xuống lầu đi ra cửa ngoài sau, như có điều suy nghĩ địa hướng thương hành đối diện một gian tiểu dương lâu nhìn một chút, trực tiếp đi thẳng trên chuẩn bị xong địa cách thức châu Âu xe ngựa, phân phó một tiếng nói: "Pháp tô giới bảo đất đồ đạo đồng công quán." Phu xe ngựa đáp một tiếng, tay trong roi ngựa giương lên, xe ngựa từ từ giá cách rồi vạn thịnh thương hành. Coi như Từ Trường Thanh ngồi xe ngựa rời đi thương hành thời điểm, mới vừa rồi Từ Trường Thanh nhìn sang cái kia nóc tiểu Dương lâu, thật nhanh đi ra khỏi mấy người mặc câu phục thanh người, thân thủ mạnh mẽ đi lên rồi Dương trước lầu mặt một chiếc xe ngựa, nhanh chóng hướng Từ Trường Thanh phương hướng ly khai cùng tới. Đối với sẽ có người theo dõi một chuyện, Từ Trường Thanh cũng sớm đã đoán được. Hơn nữa thông qua đồng giáp thi địa thiên phú dị năng tìm kiếm tức giận phương pháp, cảm giác đến phương viên năm dặm tất cả người sống động tĩnh. Trước mắt theo ở phía sau địa xe ngựa chẳng qua là cái để người chú ý bài biện. Chân chính người theo dõi dưới mặt đất, hai gã ít nhất là thượng nhẫn cấp bậc chính là nhị dạ vận dụng địa chạy trốn thuật, lặng lẽ theo ở phía sau. Từ Trường Thanh bây giờ còn không có tính toán đối phó bọn họ, chỉ là một bên vận dụng tìm kiếm sinh khí dị năng phản giám thị bọn họ, một bên quen thuộc loại này dị năng địa sử dụng, nắm chặt mỗi một chút thời gian quen thuộc đồng giáp thi đủ loại lực lượng. Dù sao hắn cũng là cựu lưu nhàn nhân nhất mạch thứ nhất luyện chế thành đồng giáp thi phân thân người, không có gì tiền nhân kinh nghiệm có thể tham khảo. Thiên sinh, đồng công quán đã đến. Cũng không lâu lắm, xe ngựa liền chậm rãi ngừng lại, phu xe tựa đầu đưa đến cửa sổ xe. Từ Trường Thanh gật đầu, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra một chút tiền lẻ, giao cho phu xe, để cho chính hắn mua một chút thức ăn, cũng bảo hôm nay muốn đưa đường xa vào kinh. Trên đường sẽ không dừng lại. Phân phó xong sau, hắn đi xuống xe ngựa. Nhìn một chút trước mắt có rõ ràng Trung Quốc và phương Tây đặc sắc vườn hoa biệt thự. Biệt thự chủ lâu là một cái nhà 3 tầng cao kiến trúc, khác bên trái còn có hai tòa phó lâu là tinh khiết Tây Dương kiến trúc, phía bên phải là một gian tư nhân tiểu giáo đường, kiến trúc chung quanh bị cây xanh sân cỏ vây quanh, tầng ngoài cùng còn lại là một loạt dọc theo nhọn hoắc tạo thành rào chắn, đem bên trong cùng phía ngoài ngăn cách ra. Ngươi là đang làm gì? Nơi này là tư nhân nơi ở chưa cho phép không được tự tiện theo dõi. Đang ở Từ Trường Thanh đánh giá trước mắt địa biệt thự, đồng gia hộ viện liền đi lên, ngăn ở rồi Từ Trường Thanh trước mặt, cảnh cáo nói: "Đối với cái này chút ít hạ nhân, Từ Trường Thanh không có tính toán quá nhiều địa dây dưa, tay phải ẩn kết định thân ấn, vận chuyển chân nguyên, âm thầm thi triển pháp thuật, sau đó trực tiếp vào bên trong đi vào." Tên kia hộ viện thấy Từ Trường Thanh không nghe khuyên bảo kiện, lập tức mặt liền biến sắc. Chuẩn bị thân thủ nghĩ muốn nắm Từ Trường Thanh, mà giờ khắc này hắn nhưng cảm giác được thân thể tựa hồ không bị khống chế. Phảng phất có một cây vô hình dây thường đưa gắt gao buộc chặt ở giống nhau. Coi như tên này hộ viện bị Từ Trường Thanh sử dụng pháp thuật định trụ sau, phía sau hắn đồng bạn nhưng không có phát hiện có vấn đề, cho đến Từ Trường Thanh đi tới đồng công quán cửa đại môn, đẩy cửa vào thời điểm, canh giữ ở cửa cùng chung quanh địa hộ viện bọn hạ nhân lúc này mới tất cả đều cảm thấy có cái gì không đúng, rối rít tiến lên muốn ngăn trở. Nhưng là mười mấy người này cương mới vừa đi hai bước, thân thể liền người đều không hẹn mà cùng cứng lại, giống như là tượng đá một loại thủy chung vẫn duy trì một tư thế, mà bọn họ trên mặt vẻ mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đi ngang qua cửa thủ vệ sau, Từ Trường Thanh xuyên qua một đoạn ngắn rừng cây, đi tới đồng gia vườn hoa đường hẹp quanh co trên. Đây là đang đồng gia làm việc là không ít hạ nhân nữ bộ người đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chưa từng thấy qua người xa lạ, trong lòng phỏng đoán phía trước thủ vệ tại sao phải để cho hắn đi vào. Mặc dù tất cả mọi người có nghi ngờ, nhưng lại không ai có lá gan tiến lên câu hỏi, cuối cùng một cái đang dưới sự chỉ huy người quét dọn đỉnh viện nữ quản gia bộ dáng địa người đi lên. Nữ quản gia đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, hướng hắn hành lễ, cương vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh thân phận, Từ Trường Thanh nhưng đi trước mở miệng hỏi, "Xin hỏi Huân Chấn Vũ tiên sinh bây giờ đang ở nhà sao?" Nữ quản gia sững sờ một chút, mặc dù trong lòng phản kháng, nhưng là ngoài miệng lại không tự chủ được nói, thiếu gia đang Nguyễn Ngọc lâu cùng lão gia cùng nhau chiếu khán tiểu thiếu gia. Nói xong, còn giống như là rất sợ Từ Trường Thanh không biết địa phương dường như, thân thủ hướng bên trái kia nóc nhìn qua rất đơn giản tiểu Dương lâu ngón tay tới. Từ Trường Thanh thấy sau, hướng nữ quản gia khẽ gật đầu, đạo thanh tạ ơn sau, chậm rãi hướng này tòa Dương lâu đi tới. Lúc này, bên cạnh vây xem một chút người giúp việc lập tức hướng nữ quản gia xông tới, thất truy bắt thiệt hỏi thăm Từ Trường Thanh thân phận, mà tên kia nữ quản gia sững sốt hồi lâu, mới hốt hoảng nói, ta căn bản cũng không biết thân phận của hắn. Ta còn chưa mở khẩu, hắn liền hỏi ta thiếu gia bây giờ đang ở nhà không có. Ta liền không tự chủ được trả lời hắn. Cái gì? Một gã tựa hồ cùng nữ quản gia quan hệ rất tốt trung niên nữ buộc, gấp giọng nói, "Liên tỷ, ngươi ngay cả thân phận đối phương cũng không biết, tại sao muốn trả lời câu hỏi của hắn nha?" Nữ quản gia sắc mặt cũng trở nên trời xanh bạch, nói, "Ta cũng không biết tại sao, hắn hỏi ta nói, ta liền không tự chủ được nói ra. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tụ ở chung một chỗ làm gì?" Lúc này một người mặc áo ngắn, hạt phát đồng nhan lão nhân đi tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh bóng lưng, sắc mặt sững sờ một chút, sau đó trở nên âm trầm rất nhiều, phân phó tên kia nữ quản gia nói, "Ngươi lập tức dẫn người đến cửa trước xem một chút, vô luận thấy cái gì cũng không muốn ngạc nhiên, canh giữ ở cửa là được." "Dạ, Trương lão." Này vị lão nhân thân phận ở đồng gia tựa hồ có chút tôn sùng, nữ quản gia không có nửa điểm do dự liền tuân theo chỉ thị của hắn, dẫn mấy người hướng phía trước cửa đi tới, mà lão nhân thì bước nhanh hướng Từ Trường Thanh đuổi theo. "Họ Từ tiểu tử, ngươi còn ngại bị thương tiểu thư không đủ sao?" Lão nhân sắp đuổi kịp Từ Trường Thanh thời điểm, ở phía sau hắn 45m địa phương lớn tiếng kêu lên. Từ Trường Thanh nghe được thanh âm, dừng bước, quay đầu nhìn sang, nhìn thấy lão nhân hơi sửng sở, hướng lão nhân hành lễ nói, "Trương lão tiền bối, đã lâu không gặp." Trước mắt này vị lão nhân coi như là Từ Trường Thanh quen biết cũ, hắn tên là Trương Thiết Tranh, đã từng là một gã thiểm bắt nhất đái mã tặc, võ công tu vi ở thế tục võ học trùng cũng coi như sắp xếp trên tên cửa hiệu, sau lại bởi vì bị đồng bạn bắn đứng, thất thủ bị bắt. Ở sắp sửa hỏi chém ngày, được thịnh gia trên đời gia chủ bẻ cứu, có thể thoát thân, sau còn sống là báo đáp thịnh gia ân cứu mạng, liền mai danh nhận tích làm nổi lên thịnh gia hộ vệ, mãi cho đến hôm nay, mà thịnh gia cũng chưa từng có đưa cho rằng người hầu, cứ thế thành đợi chi. Năm đó Thịnh Khanh Bình bị Thịnh lão an bài ở Trần Gia phố sống nhờ thời điểm, Trương Thiết Tranh cũng một mực Trần Gia phố chiếu cố nàng. Sau Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình chuyện giữa hắn cũng nhất thanh nhị sở, ở Từ Trường Thanh đào hôn đêm đó lại càng độc thân xông vào rồi Đào Hoa Sơn hưng sư vấn tội, bị Từ Trường Thanh đích sư phụ lấy Đào Hoa Sơn trận đem vây khốn, khiến cho hắn ở Đào Hoa Sơn trong trận mắng 3 ngày 3 đêm, chỉ còn lại có nửa cái mạng, mới ở Thịnh Khanh Bình khuyên bảo, rời đi Đào Hoa Sơn. Đối với lão nhân nghị lực cùng trung thành, không đơn thuần Từ Trường Thanh đích sư phụ bội phục, ngay cả Từ Trường Thanh cũng cảm giác sâu sắc kính nể, cho nên mặc dù lão nhân đối với hắn ác nói cùng hướng, Từ Trường Thanh cũng là lấy lễ đối đãi. "Ta không là cái gì của ngươi tiền bối, nơi này không hoan nghênh như ngươi vậy không tiếp, ngươi lập tức cho ta rời đi." Trương Thiết Tranh mặc dù biết võ công của mình tuyệt đối không cách nào đối với Từ Trường Thanh tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là như cũ tung người, chắn Từ Trường Thanh trước mặt, tức giận nói. Từ Trường Thanh sắc mặt thủy chung cũng là một loại vẻ đạm nhiên, không có nửa điểm có vẻ tức giận, nói: "Trương lão tiền bối, thật giống như cũng không phải là Đồng gia chủ nhân, ta là bị Đồng Chấn Vũ tiên sinh muốn mời mới tới được." Vừa nói, dừng một chút, lại nói: "Mặc dù ta năm đó đúng là cũng coi là tội ác tày trời, nhưng là trừ Liên Tâm ra, những người khác còn chưa có tư cách trách tội ta. Quản ngươi cái gì tư cách không tư cách, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi gần chút nữa tiểu thư cùng tiểu thư người nhà." Trương Thiết Tranh không để ý đến Từ Trường Thanh, trầm hung ngồi mã, hai cánh tay mở ra, bày ra đại lực kim cương trưởng lên ra dấu tay, muốn bằng vào võ lực ngăn trở Từ Trường Thanh con đường. Từ Trường Thanh nhìn Trương Thiết Tranh như vậy không thuận theo không buông tha bộ dạng, không khỏi thở dài, lắc đầu, bỗng nhiên thi triển quỷ mị thần hành, trong nháy mắt Từ Trường Thiết Tranh trước mặt biến mất, vừa cơ hồ đồng thời ra hiện tại Trương Thiết Tranh phía sau vài chục trượng ngoài, tiếp tục chậm rãi hướng kia nóc dương lâu đi tới. Làm Trương Thiết Tranh phát hiện Từ Trường Thanh đã vòng qua của mình lúc, muốn nhấc chân mau chóng đuổi, mà giờ khắc này bỗng nhiên từ trên mặt đất lao ra mấy chục con lớn bằng không đồng nhất đằng mạn, gắt gao bao lấy chân của hắn, làm hắn không thể động đậy. Hắn một bên oa oa kêu to, một bên khom lưng dùng sức nghĩ muốn tới bỏ đằng mạn, nhưng là mỗi khi hắn bài gãy một cây, dưới đất khác lại sẽ chui ra một cây trói chặt chân của hắn, gấp đến độ hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên, dẫn tới mọi người xông tới hỗ trợ. Quy 1 chương 99, thanh xả tuyệt cổ. Trường Thanh không một chút để ý phía sau tiếng động lớn náo, thi triển quỷ mị thần hành, về phía trước ra người xem ra trong nháy mắt biến mất vừa ra hiện tại ngoài 10 trượng quỷ dị phương thức, đi tới kia nóc tiểu dương lâu trước cửa chính. Sau đó cất bước đi vào trong lầu, Từ Trường Thanh không cần người chỉ điểm, cũng đã dùng đồng giáp thi phân thân dị năng ngửi được trong lầu sinh khí tụ tập nơi, trực tiếp hướng lầu 2 một cái phòng đi tới. Ở đi tới cửa phòng ngoài, lúc này cửa phòng khẽ mở ra một đường nhỏ khe hở, từ khe hở vào trong nhìn lại, loan thoáng có thể nhìn thấy bên trong gian phòng đại khái tình huống. Chỉ thấy, ở trong phòng nằm trên giường một đứa bé trai, sắc mặt xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, thân thể cứng ngắc, nhìn qua đã chết một loại, ở thằng bé trai hai bên một cái so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu cô bé cùng cái kia ở bảo định nhìn thấy nữ học sinh chia ra kéo tay của hắn, ân cần nhìn của hắn. Ở đầu giường còn ngồi một cái lão thái thái, vẻ mặt thê dung nhìn cái kia thằng bé trai, nước mắt không được từ trong hốc mắt trào ra, theo trên mặt tràn ngập năm tháng nếp nhăn chảy xuống ở đầu giường thẳng trên. Ở cuối giường một cái tóc trắng xóa lão nhân chống quải trượng lớn tiếng cở trách lên trước mặt hai cái dương thầy thuốc, mà kia hai cái thầy thuốc thì dùng riêng của mình tiếng nói biểu đạt đối trước mắt kỳ quái chứng bệnh không hiểu cùng thuốc thủ vô sách, cũng đối với lần này cảm thấy xin lỗi, bất quá hiển nhiên lão nhân tựa hồ nghe không hiểu hai người lời mà nói, có chút gà với vị nói: "Cha, ngài chớ nói." Hai vị thầy thuốc đã tận lực. Đây là bị cửa chống đỡ bộ phận truyền ra một tiếng nghe tương đối thanh âm hùng hậu, sau đó cái thanh âm này vừa chia ra lấy tiếng Đức cùng tiếng Pháp đối với hai gã thầy thuốc tỏ vẻ cảm tạ, đi theo phân phó trong nhà người giúp việc đưa hai người rời đi. Làm người giúp việc đi tới mở cửa thời điểm, nhìn thấy Từ Trường Thanh cái này người xa lạ đứng ở cửa không khỏi sửng sờ một chút. Theo miệng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Ở cửa mở ra sau, Từ Trường Thanh thấy được cái thanh âm kia địa chủ nhân. Một cái vô cùng tây dương hóa trung niên nam tử, đuôi sam đã sớm cắt bỏ đi, đầu tóc chỉnh tề điệu cắt tỉa, mặt mũi ngũ quan cực kỳ ngay ngắn, nhìn qua rất có uy nghiêm. Bởi vì hàng năm cùng các loại người giao thiệp với, thế cố cùng khôn khéo đã chiếm cứ ánh mắt của hắn. Mà tràn đầy lý trí tính táo còn lại là trên mặt hắn duy nhất vẻ mặt, sự tình các loại đặt ở trên người của hắn, làm hắn quá sớm già yếu, hai tóc mai bắt đầu xuất hiện hoa dâm địa màu tóc. Mặc dù chỉ so với Từ Trường Thanh lớn hơn vài tuổi, nhưng là hai tướng đối lập dưới, Từ Trường Thanh giống như là cái 20 ra mặt người thanh niên, mà hắn cũng đã tượng là một qua bất hoặc chi năm nửa lão người. Trung niên nam nhân bên người một tờ cổ kính tây dương trưởng mềm trên ghế, cái kia từng tại Từ Trường Thanh trong lòng lưu lại một bôi dấu vết người cúi đầu, thân thể chịu động chứng minh nàng ở thương tâm khóc, từ thân ảnh của nàng có thể cảm giác được một loại phát ra từ tình thương của mẹ địa đau thương. Ở bên cạnh của nàng, một người khác loáng thoáng cùng nàng lớn lên rất tương tự địa lao phụ nhân ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng sống, an ủi nàng, tựa hồ muốn đem nàng thống khổ trên người chuyển rời đến trên người mình một loại. Ở trong phòng này, Từ Trường Thanh cảm nhận được một loại chẳng bao giờ cảm thụ trôi qua tình cảm, đó chính là thân tình, cái loại này nồng đậm thân tình làm hắn không khỏi sinh ra rồi rất nhiều ý nghĩ. Tâm thần tựa hồ phiêu đến đó không biết địa phương. Trong lúc nhất thời cả người cũng sững sờ ở rồi cửa, đối với nữ hầu câu hỏi không một chút phản ứng. "A, là ngươi?" Ở có người trong nhà nghe được nữ hầu câu hỏi, rối rít quay đầu nhìn tới đây, làm thấy rõ Từ Trường Thanh trước mặt cho sau, tên kia đầu giường Đồng gia đại tiểu thư cùng An Uỷ Thịnh Khanh Bình lão phụ nhân đều không hẹn mà cùng kinh thanh kêu lên. Coi như mọi người nghi ngờ này phản ứng của hai người, vẫn tối đầu thương tâm Thịnh Khanh Bình cũng ngẩng đầu lên, hướng phía cửa nhìn tới đây, khi nhìn thấy Từ Trường Thanh sau, sắc mặt chợt trở nên tái nhợt vô sắc, trong mắt tràn đầy phức tạp địa tâm tình. Chợt đứng lên, chỉ vào Từ Trường Thanh tức giận nói: "Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Ai bảo ngươi tiến vào? Lập tức cút ra ngoài cho ta." Từ Trường Thanh cùng Thịnh Khanh Bình trong lúc địa chuyện ở trong nhà này trưởng buổi chung, tựa hồ cũng không phải là cái gì ly kỳ chuyện, nghe được luôn luôn ôn lương hiền thục Thịnh Khanh Bình như thế thất thố, cũng đoán được người trước mắt là ai. Song ở biết được sau, các người trong mắt chung lộ ra tầm mắt cũng không giống nhau, Đồng phụ cùng Đồng Chấn Vũ trong mắt cũng tràn đầy một loại kỳ vọng, mà Đồng mẫu cùng Thịnh Khanh Bình mẫu thân thì lộ ra phát ra từ nội tâm chán ghét. Thịnh Khanh Bình tiếng giống giận dữ, đem Từ Trường Thanh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn rồi nhìn chung quanh vẻ mặt của mọi người, sau đó đem ánh mắt đặt ở Thịnh Khanh Bình trên người, thở dài nói: "Liên Tâm, cũng đi qua đã nhiều năm như vậy. chẳng lẽ giữa chúng ta thật sự có hóa không giải được cừu hận sao? Không tệ, giữa chúng ta thù hận không thể giải khai. Thịnh Khanh Bình không chút lựa chọn nói, hiện tại ngươi lập tức đi, ta không muốn xem đến ngươi. Lúc này, Thịnh Mẫu đứng ở Thịnh Khanh Bình bên người, trên mặt tức giận nói, mời lập tức rời đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Huân Mẫu cũng đi tới Thịnh Khanh Bình bên người, ôm Thịnh Khanh Bình bởi vì kích động mà run rẩy thân thể, căm tức Từ Trường Thanh nói, mời rời đi, nếu không ta liền muốn gọi phòng tuần bộ người. Từ Trường Thanh nhìn những thứ này bởi vì lửa giận mà mất đi lý trí các nữ nhân, không khỏi đau khổ cười một tiếng, sau đó nhìn thẳng vẻ mặt phức tạp Đồng Chấn Vũ, hỏi, ngươi như vậy vội vã tìm ta tới đây, không phải là vì muốn xem ta bị mang sao? Cái gì? Chấn Vũ, là ngươi tìm người này tới? Lúc này Thịnh Khanh Bình đẳng nữ người tất cả đều đem phẫn nộ tầm mắt chuyển hướng Đồng Chấn Vũ, trong miệng một lời nói. Huân Chấn Vũ khẽ gật đầu, tràn ngập xin lỗi nhìn thê tử cùng hai vị mẫu thân, nói, đúng vậy, là ta mời hắn tới. Ngươi? Đồng Mẫu vừa định muốn trách hỏi của mình nhi tử tại sao làm như vậy, mà đồng phụ nhưng cắt đứt lời của nàng, hơi xin lỗi nhìn một chút con dâu, trầm giọng nói, là ta để cho Chấn Vũ làm như vậy. Tại sao? Cha. Thịnh Khanh Bình sắc mặt đột biến, thương tâm nhìn đồng phụ, hỏi, ngài biết rất rõ ràng hắn và tức phụ thù hận, ngài làm như vậy đem tức phụ ta đưa ở chỗ nào? Xin lỗi rồi. Khanh Bình, ta cũng vậy bất đắc dĩ a. Đồng phụ thật sự không dám nhìn con dâu thương tâm ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn trên giường mặc dù sinh càng chết thằng bé trai, nói, Lân Sách, hôm nay biến thành như vậy, các quốc gia thầy thuốc tìm không ít, ngay cả những thứ kia cái gọi là giang hồ cao nhân cũng mời tới không ít, nhưng vẫn cũng không có phản ứng, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Huân phụ trả lời hiển nhiên để cho Thịnh Khanh Bình cùng hai vị lao mẫu không lời nào để nói, ánh mắt của các nàng tất cả đều đặt ở trên giường thằng bé trai trên người, cuối cùng không nhịn được ôm ở chung một chỗ khóc ồ lên. Huân Chấn Vũ lúc này phân phó người giúp việc đem thầy thuốc dẫn đi, sau đó đi tới Từ Trường Thanh trước mặt, vẻ mặt phức tạp địa nhìn hắn, nói, thân thể của ta là Khanh Bình trợ phu, vốn là lấy ngươi đối với Khanh Bình địa thương tổn, ta chẳng những hẳn là mời, hơn nữa còn muốn tìm trên ngươi hung hăng đánh ngươi hai quyền. Bất quá, vừa nói nhìn một chút trên giường nhi tử, nói, vì hai tử, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện, biết ngươi là có đại năng lực người, Lân Sách đã như vậy hôn mê nửa tháng, trôi qua thời thuốc, đi tìm giang hồ cao nhân cũng không ít, nhưng là không có một người tốt, cho nên, đừng bảo là, ta biết ý của ngươi. Từ Trường Thanh giơ tay lên cắt đứt Đồng Chấn Vũ lời mà nói, chậm rãi đi vào trong phòng, hướng trên giường thằng bé trai đi tới. Lúc này, Thịnh Khanh Bình chợt vọt tới Từ Trường Thanh trước mặt trước, ánh mắt phức tạp nhìn của hắn, dùng sức lắc đầu. Nói, không được, ta sẽ không để đụng hại tử của ta. Khanh Bình. Đồng Chấn Vũ ngay cả bước lên phía trước ôm lấy Thịnh Khanh Bình, đem kéo qua một bên, ôn nhu khuyên, không nên tùy hứng rồi, vì hại tử, hết thảy vì hại tử. Huân Chấn Vũ lời của hiển nhiên làm ra tác dụng, Thịnh Khanh Bình cảm xúc từ từ bình phục xuống tới, lùi qua một bên. Làm Từ Trường Thanh đi tới bên giường thời điểm, cái kia năm trưởng địa cô bé mặc dù không rõ mẫu thân mình tại sao không thích trước mắt cái này người xa lạ, nhưng là nàng hay là bản năng vươn cánh tay, phồng lên miệng, chắn Từ Trường Thanh trước mặt không để cho hắn đụng trên giường địa đệ đệ. Ở giường bên kia Đồng gia tiểu thư sau khi thấy được, lập tức tiến lên ôm cổ cô bé, nói, Quan Thanh, không nên quấy rối, vị tiên sinh này là thầy thuốc, cho đệ đệ xem bệnh. Nghe được cô bé tên, Từ Trường Thanh sững sờ một chút, rồi sau đó hơi nghi ngờ nhìn phía sau Thịnh Khanh Bình, mà Thịnh Khanh Bình thì tựa đầu chuyển đến một bên, không để cho Từ Trường Thanh đã gặp nàng biểu tình. Hắn vừa như có điều suy nghĩ nhìn một chút cô bé, không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì, túi người đi xuống tra xét thằng bé trai bệnh tình. Có lẽ bởi vì đã bị bệnh nửa tháng, thằng bé trai lộ ra vẻ phá lệ thon gầy, sắc mặt vô cùng khó coi, thân thể tản ra một cỗ khắc thường hàn khí, trên cánh tay thậm chí có thể thấy rõ ràng mạch máu. Từ Trường Thanh đưa tay sờ sờ thằng bé trai cái trán, cổ cung ngực chờ bộ vị, sau đó sắc mặt trở nên có chút âm trầm, đột nhiên đem che ở trên người hắn thảm vén lên, giải khai y phục của hắn, đem thân thể của hắn quay tới, vận chuyển chân nguyên, tay kết Mao Sơn hiển linh pháp ấn, dán tại thằng bé trai địa xương sống trên, từ từ di động xuống dưới, hơn nữa trong miệng thì thầm, Thiên Điệu Huyền Tông, kim quang nhanh chóng hiện, lập tức tu lệnh. A. Ở trong mắt mọi người, chỉ thấy theo Từ Trường Thanh địa pháp ấn phát ra một trận kim quang, khi hắn bôi trôi qua địa phương, dưới làn da tựa hồ mơ hồ có một con thanh xà đang ngoạn ngoại, từng vòng đem thằng bé trai xương sống gắt gao trói lại. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người thời điểm, đồng phụ trước hết tỉnh táo lại, bước nhanh đi tới tôn tử bên cạnh, gấp giọng hỏi. Từ Trường Thanh không để ý đến đồng phụ câu hỏi, quay đầu nhìn một chút Đồng Chấn Vũ, sắc mặt hơi âm trầm nói, nơi này có rảnh rỗi hay không gian phòng, ta có chút nói muốn một mình nói cho ngươi. Bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người ở Đồng Chấn Vũ nghe tiếng phục hồi tinh thần lại, sững sờ một chút, gật đầu, nói, có gian phòng. Vừa nói liền hướng ra phía ngoài dẫn nói, mời bên này. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh phát hiện người khác không có thể phát hiện bệnh trạng, mọi người không khỏi đem hy vọng bỏ vào trên người của hắn, đối với ngữ khí của hắn cùng thái độ cũng hơi biến chuyển rồi một chút. Coi như Từ Trường Thanh ra khỏi phòng, cùng Đồng Chấn Vũ đi một người khác phòng trống, đồng phụ, Thịnh Khanh Bình cùng hai vị lão mẫu cũng đều mơ tưởng cùng tới, nhưng lập tức bị Từ Trường Thanh chặn lại, hắn vẻ mặt nghiêm nghị nói, các vị hay là ở thật là tốt, ta nghĩ một mình cùng đồng huynh nói chuyện một chút. Nói xong, liền không có ở đây để ý tới mọi người ánh mắt nghi ngờ, bước nhanh đi vào khác một bên phòng trống bên trong. Đóng cửa lại sau này, Từ Trường Thanh mặt không chút thay đổi nhìn một chút đứng ở trong phòng Đồng Chấn Vũ, đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống, chậm rãi nói, mới vừa rồi vật kia ngươi cũng đã nhìn thấy, trong lòng có ý kiến gì không sao? Đối với Từ Trường Thanh câu này mạc minh kỳ diệu câu hỏi, Đồng Chấn Vũ lộ ra vẻ có chút không biết làm sao, khẽ sững sờ một chút, hỏi ngược lại, cái gì? Cái gì ý nghĩ? Từ Trường Thanh thở dài, nói, vật này tên là Thanh Xà Cổ, cũng gọi là Tỉnh Xà Cổ, bình thường là cổ miêu nữ tử đối với từng cùng các nàng từng có thể non hẹn biển nam tử sở hạ xuống vô cổ, đây là miêu cương cô gái vì bảo vệ mình trung trinh tình yêu một loại phương thức. Nếu như nam tử không có đội tâm, hơn nữa hoàn thành hắn đối với cô gái hứa hẹn, như vậy thanh xà cổ sẽ tự hành phá giải, cổ trung tinh khí cũng có thể lệnh nam tử từ đó bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Nhưng là nếu như nam tử thay lòng đổi dạng, như vậy cái này cổ đúng là một đạo đùa đòi mạng. Ngươi nhi tử nhỏ như vậy tự nhiên không phải là cái gì miêu nữ đích tình lang, lấy huyết mạch tương liên đến xem, vấn đề nhất định ra ở trên người của ngươi. Hiện tại ngươi hiểu được ta tại sao muốn cho một mình nói chuyện đi. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Đồng Chấn Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tựa vào bên cạnh bàn đọc sách bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, là nàng, nhất định là nàng. Nàng hành hạ ta là được, tại sao muốn hành hạ hài tử của ta? Từ Trường Thanh lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đem nguyên ủy sự tình cũng nói với ta một bên, nếu không ta rất khó cứu hài tử của ngươi, dù sao này cổ ở Miêu Cương đất vừa xưng là tuyệt mệnh cổ, rất khó giải khai. Liên quan đến chính mình nhi tử tánh mạng, Đồng Chấn Vũ không có nửa điểm giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn nhất nói ra. Thì ra là khi hắn biết Thịnh Khanh Bình lúc trước, từng bởi vì trong nhà làm ăn ở Vân Nam ở một thời gian ngắn, lúc ấy bởi vì còn trẻ, cùng một cái miêu tộc cô gái xảy ra quan hệ, cũng tư định cả đời, sau lại bởi vì miêu nữ trong nhà phản đối, cuối cùng tan rã trong không vui. Cũng không lâu lắm, hắn trở lại Thiên Tân, ở trên đường vừa lúc làm quen rồi bởi vì thương tâm mà quay về đến Thiên Tân Thịnh Khanh Bình, càng thật sâu đã yêu nàng, hơn nữa tận hết sức lực theo đuổi nàng, cuối cùng đem cái kia miêu nữ hoàn toàn quên mất không còn một ngống. Huân Chấn Vũ nói xong chuyện đã xảy ra, nhưng nghĩ đến chính mình nhi tử cùng người nhà sợ bị thống khổ, nguyên tử chính mình liền không nhịn được hung hăng quật rồi chính mình hai cái bạt tai, nặng nề đánh mặt bàn, bất đắc dĩ đau thành nói, cũng đã qua nhiều năm như vậy, tại sao nàng hiện tại muốn tới hành hạ ta? Tại sao không trực tiếp hướng về phía ta tới? Nói xong, liền mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hai tay thổi phồng mặt, hoàn toàn không để ý hình tượng thất thanh khóc ồ lên. Những ngày qua, hắn vì chiếu cố người nhà đích tình cảm, phải làm bộ như một bộ tĩnh táo lý trí bộ dáng, giờ khắc này hắn rốt cục không nhịn được, đem trong lòng đối với nhi tử lo lắng, cùng với mấy ngày liên tiếp thay người nhà thừa nhận áp lực tất cả đều phát tiết đi ra ngoài. Từ Trường Thanh không có nói gì, lạnh lùng nhìn Đồng Chấn Vũ một lúc lâu, chờ tâm tình của hắn ổn định lại sau, mới chậm rãi nói, ngươi không có cần thiết trách cứ cái kia cho ngươi loại cổ miêu nữ, nàng thật ra thì căn bản là không hận ngươi, nếu không ngươi cũng sớm đã cổ độc phát tác, nàng cũng hoàn toàn không có cần thiết chờ thêm mười mấy năm, chờ ngươi đem cổ độc chuyển cho ngươi đứa trẻ, đợi thêm nữa ngươi đứa trẻ lớn lên sau này, mới dẫn động cổ độc. Vừa nói, ngừng lại một chút, nói, khắc, nếu như ta không có đoán sai, cái kia miêu nữ đã tại nửa tháng trước sẽ chết. Quy 1 chương 100, Hỏa Linh Cứ Cổ. Cái gì? Ngươi nói gì? Đồng Chấn Vũ chợt từ trên mặt đất ngồi dậy, mau thanh trước mặt, sức nước mắt trên mặt, kinh nghi hỏi, ngươi nói nàng đã chết? Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói, ta nhìn rồi, hiện tại thanh xà cổ đã mất đi khống chế, nó hôm nay chẳng qua là ở dùng bản năng đối với ký chủ tiến hành công kích. Cũng chính bởi vì không có khống chế, thanh xà cổ một chút chí mạng sát chiêu cũng không có phát huy ra, chẳng qua là bám vào ở ngươi nhi tử mạch sống trên hút lấy hắn nguyên khí, đây cũng là ngươi nhi tử sống tới ngày nay nguyên nhân. Ngươi có thể đủ như thế giải thích này cổ độc, đã có biện pháp bài cứu, đúng không? Đồng Chấn Vũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn Từ Trường Thanh, hô hấp cũng tựa hồ ngừng, đang đợi Từ Trường Thanh đáp án. Từ Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, qua không bao lâu, mới gật đầu, nói, không tệ, ta có biện pháp giải trừ này cổ độc. Đồng Chấn Vũ trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ nụ cười, không đợi hắn nói ra cảm tạ, Từ Trường Thanh lại nói, bất quá phương pháp vô cùng ác độc, cần muốn lấy mạng đổi mạng. Huân Chấn Vũ sắc mặt đột biến, cả má ngây dại, tựa hồ cảm thấy Từ Trường Thanh trong lời nói ý tứ, lẩm bẩm tái diễn nói, lấy mạng đổi mạng. Đúng như ta lời vừa mới nói, thanh xà cổ là tuyệt mệnh cổ, rất khó giải khai, biện pháp duy nhất chính là đem cổ độc chuyển rời đến hắn trên thân người. Từ Trường Thanh trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt, đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Đồng Chấn Vũ, nói, làm phép đem cổ độc chuyển rời đến hắn trên thân người, cũng không phải là người nào cũng thích hợp làm hứng lấy người, chỉ có chí thân huyết thống người mới có thể hoàn thành cổ độc địa rời đi, nói cách khác chỉ có ngươi, Liên Tâm cùng nữ nhi của ngươi mới là thích hợp nhất địa cho người. Khác vô luận ai thừa nhận rời đi sau đích cổ độc, cũng sẽ lập tức bị mất mạng, không tiếp tục phương pháp giải cứu. Huân Chấn Vũ nghe được Từ Trường Thanh lời của sau, ánh mắt trở nên ngây dại ra, trên mặt huyết sắc mất hết, hai chân không cách nào chống đỡ trầm trọng thân thể, không tự chủ được ngồi ở trên ghế salon. Từ Trường Thanh giờ phút này thì nhắm hai mắt lại, mặt không chút thay đổi tựa hồ đang đợi Đồng Chấn Vũ làm quyết định. Bên trong gian phòng trở nên phá lệ địa yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Đồng Chấn Vũ trầm trọng tiếng hít thở, qua một lúc lâu, liền nghe được Đồng Chấn Vũ hít sâu một hơi, từ trên ghế xả lỏn đứng lên, rất ít tính táo giọng nói, chuyện nếu là tùy ta giận dắt, liền để cho ta tới kết thúc nó sao? Từ tiên sinh, phiền toái ngươi đem cái kia cổ độc chuyển rời đến trên người của ta sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Từ Trường Thanh không quay đầu lại, cũng không có mở mắt, chẳng qua là lạnh lùng nói, nếu như chuyển rời đến trên người của ngươi, ngươi lập tức sẽ chết. Suy nghĩ? Ta còn có cái gì nhưng suy nghĩ? Đồng Chấn Vũ khổ sở cười một tiếng, nói, không nói đến chuyện này bởi vì ta dựng lên. Mặc dù không phải là Khanh Bình, Quan Thanh cùng Lân Sách bọn họ vô luận mất đi ai, ta cũng hội thương tâm muốn, như vậy chẳng ta tới đỉnh, có lẽ bọn họ hội dễ chịu một chút. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã chết, bọn họ sẽ không đả thương tâm sao? Từ Trường Thanh chậm rãi mở mắt, nói, ít nhất sẽ không so với ta thương tâm. Huân Chấn Vũ thần sắc cảm như nói, ta biết Khanh Bình nàng vẫn cũng không có quên quá ngươi, mặc dù nàng gả cho ta, nhưng là của nàng tâm thủy chung không có ở trên người của ta, nàng tính cách bị ta kiên cường quá nhiều. Ta chết, nàng có lẽ sẽ thương tâm, nhưng nàng thương tâm sau khi vẫn hội kiên trì sống sót. Mà bọn nhỏ con nhỏ, chỉ cần tùy tiện lập một cái nói dối, có thể mang đi qua. Chờ thời gian dài bọn họ tự nhiên sẽ biết chân tướng của sự tình, cũng là bọn hắn cũng đã trưởng thành, sẽ không thương tâm như vậy rồi. Cho nên, đồng huynh, ngươi sai lầm rồi. Hơn nữa sai rất thái quá. Từ Trường Thanh xoay người, ánh mắt phức tạp địa nhìn Vân Chấn Vũ, quay đầu nhìn về cửa nói, "Liên Tâm, vậy thì ngươi đi vào nói cho ngươi trượng phu sao?" Lúc này, chỉ thấy Lệ Rơi đầy mặt địa Thịnh Khanh Bình đẩy cửa ra, đi đến, nàng mới vừa rồi một mực ngoài cửa nghe lén, nghe được chính mình trượng phu một phen tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm lời tâm huyết, rốt cục không nhịn được khóc lên. Nhìn thấy Thịnh Khanh Bình đi tới, Vân Chấn Vũ vội vàng đứng lên, vô cùng đau lòng nhìn thê tử, hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng lại đem miệng cho nhắm lại, cuối cùng cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy hối nãy tình, nói, "Thật xin lỗi, Khanh Bình, cũng là ta gây họa." Thịnh Khanh Bình đi lên trước, ánh mắt phức tạp nhìn trượng phu, dùng sức một cái tát, phiến ở trượng phu trên mặt, sau đó tiến lên dùng sức ôm lấy hắn, khóc giống nói, "Làm sao ngươi đến bây giờ còn không hiểu của ta tâm?" Nói xong, liền chui đầu vào Đồng Chấn Vũ trong ngực, khóc ồ lên, mà Đồng Chấn Vũ thì tay chân thất thố, không biết nên như thế nào an ủi nàng. "Đồng huynh, ngươi so với ta tốt nhiều lắm, Liên Tâm có thể gả cho ngươi, xa xa nếu so với gả cho ta tốt hơn trăm ngàn lần." Từ Trường Thanh thở dài, đi lên trước, tự đáy lòng nói, "Đối với Liên Tâm mà nói, ta chỉ là quá khứ một đoạn nghĩ lại mà kinh nhớ lại, mà ngươi còn lại là nàng tương lai hy vọng cùng dựa vào." Ngươi cho là hai thứ này trong lòng hắn ai phân lượng nặng hơn một chút? Ta. Đồng Chấn Vũ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm thật chặt thê tử, nói, "Thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi." "Không, ngươi không sai, là ta sai lầm rồi." Thịnh Khanh Bình ngẩng đầu nhìn trượng phu, khẽ lắc đầu, đột nhiên sau đó xoay người trong mắt tràn đầy khác thường tình cảm nhìn Từ Trường Thanh, cuối cùng thần sắc từ từ khôi phục lại bình tĩnh, nói, "Ngươi nhất định còn có những phương pháp khác cứu Lân Nhi có đúng hay không? Ngươi sở dĩ làm như vậy chỉ là vì để cho ta hiểu được Chấn Vũ ở trong lòng ta địa tầm quan trọng, để cho ta tha thứ ngươi có đúng hay không?" Từ Trường Thanh nhìn Thịnh Khanh Bình, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia âm nhu được như ý mỉm cười, nói: "Không hổ là năm đó ta muốn cưới địa người, xem ra trên đời hiểu rõ ta nhất người vậy thì ngươi." Huân Chấn Vũ vừa nghe Từ Trường Thanh còn có những biện pháp khác cứu của mình nhi tử, mình và người nhà đều không cần hy sinh, lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, nhưng vừa nghĩ tới chính mình lại bị Từ Trường Thanh như thế trêu đùa, không hề cấm tức giận và phẫn, căm tức Từ Trường Thanh. Đối với Đồng Chấn Vũ tức giận, Thịnh Khanh Bình lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều, nàng xem thấy Từ Trường Thanh, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ ngươi liền khẩn cấp muốn bỏ rơi ban đầu kia đoạn tình cảm sao? Chẳng lẽ ban đầu thề non hẹn biển đối với ngươi mà nói chính là gông xiềng, chính là một đạo gông xiềng?" Từ Trường Thanh nhận lấy Thịnh Khanh Bình lời mà nói, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng nói, "Này không đơn thuần đối với ta mà nói là một gông xiềng, đối với ngươi mà nói cảm giác không phải là nên để xuống thời điểm, nên để xuống. Chẳng lẽ khiến nó thủy chung ngăn ở trong lòng liền thật thư thái như vậy sao? Đa số của ngươi hải tử cùng trượng phu suy nghĩ sao?" Thịnh Khanh Bình cắn cắn đôi môi, không để ý chính mình trượng phu, tiến lên gắt gao ôm Từ Trường Thanh, tựa đầu tựa vào Từ Trường Thanh địa bộ ngực, đem chính mình đối với Từ Trường Thanh cuối cùng một tia tình cảm thích phóng đi ra. Coi chừng chung không tiếp tục một tia đối với Từ Trường Thanh quyến luyến sau, nàng buông tay ra, lui trở về chính mình trượng phu bên cạnh, sắc mặt từ từ khôi phục bình tĩnh nói, "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần chị lành Lân Nhi, ta liền không có ở đây so đo ban đầu thù hận, ta liền tha thứ ngươi." Từ Trường Thanh thấy mình tới đây địa mục đích đã đạt tới, trên mặt lộ ra chút mỉm cười, sau đó rồi lập tức thu liễm nụ cười, thần sắc nghiêm nghị nhìn Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình, hỏi, "Ta còn có một việc muốn hỏi một chút, quan thanh là ngày mấy mới ra đời? Ngươi hỏi như thế là có ý gì?" Đồng Chấn Vũ lập tức trở nên cảnh giác, nắm chặt quả đấm, tức giận nhìn Từ Trường Thanh nói, "Quan Thanh cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nàng là ta Đồng Chấn Vũ nữ nhi." "Chấn Vũ, đừng như vậy." Thịnh Khanh Bình thân tay nắm chặt trượng phu quả đấm, vỗ vỗ lồng ngực của hắn, quay đầu lạnh lùng nhìn Từ Trường Thanh, nói, "Không tệ, như ngươi suy nghĩ, Quan Thanh là nữ nhi của ngươi." Từ Trường Thanh trong lòng mặc dù đã có đáp án, nhưng là trải qua Thịnh Khanh Bình trong miệng chứng thật. Hãy để cho hắn hơi bị khẽ biến cho, hắn hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là cuối cùng là nhất cũng không nói đến khẩu, khẽ to mày, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Thịnh Khanh Bình tựa hồ biết Từ Trường Thanh giờ phút này mà nghĩ pháp, cười lạnh nhìn hắn, nói, "Ngươi cũng nghĩ đến rồi, chính mình không có năng lực nuôi dưỡng Quan Thanh, trong lòng ngươi quan tâm chỉ có của ngươi đại đạo, trong lòng ngươi quan tâm cũng chỉ có ngươi đại đạo cơ duyên, ngươi biết Quan Thanh là nữ nhi của ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi có năng lực đi nuôi dưỡng nàng sao? Ngươi có thể đủ cho hắn tình thương của cha sao? Ngươi nói không sai, để cho Quan Thanh cùng ở bên cạnh ta quá nguy hiểm, ở các ngươi bên cạnh ngược lại sẽ hạnh phúc." Nghe được Thịnh Khanh Bình lời mà nói, Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục bình thường đạm mạc, khẽ gật gật đầu, không tại nhiều nói, nói, "Đi thôi, hiện tại hẳn là lúc đi giúp hài tử của ngươi giải trừ cổ độc rồi." Nói xong, liền rời khỏi phòng, hướng Đồng Lân Sách phòng ngủ đi tới, Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình hai vợ chồng ánh mắt phức tạp nhìn rồi lẫn nhau một cái, rồi sau đó không hẹn mà cùng hướng đối phương gật đầu, cầm thật chặt tay của nhau, đi ra khỏi gian phòng. Từ Trường Thanh lúc rời đi gian phòng sau, ở cách vách cửa phòng khẩu đứng một chút, hướng cửa phòng đóng chặt nói, "Đồng tiểu thư, hy vọng ngươi không nên đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, chờ Quan Thanh trưởng thành sau này, ngươi nhận thức là thích hợp lời mà nói, nữa nói cho nàng biết." Đi theo liền chậm rãi đi vào rồi Đồng Lân Sách gian phòng, sau đó ở Đồng gia vợ chồng cũng từ nơi này cửa phòng sau khi trải qua, cửa phòng chậm rãi đẩy ra, Đồng gia tiểu thư thò đầu ra, hướng ra phía ngoài xem một chút, thấy không ai liền nhanh chóng đi ra, hít sâu mấy cái, hình dáng nếu như không có việc gì bộ dáng trở lại chính mình chất nhi gian phòng. Giờ phút này ở Đồng Lân Sách bên trong gian phòng, tất cả mọi người đã từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ, Trương Thiết Tranh cũng bởi vì Từ Trường Thanh mới vừa rồi giải khai pháp thuật, chạy tới gian phòng, ở biết được chuyện ngọn nguồn sau, liền yên lặng đứng ở một bên, nhìn thấy Từ Trường Thanh đi vào, cũng không có chửi ầm lên, chẳng qua là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Từ Trường Thanh lần nữa đi tới Vân Lân Sách bên người, vừa phức tạp nhìn một chút bên cạnh chiếu khán đệ đệ Vân Quan Thanh, thu thập một chút tâm tình, đem Đồng Lân Sách thân thể lật qua. Lúc này bám vào đập động lân sách trên sống lưng thanh xà giống như là trở nên càng thêm thô to rồi một chút, hơn nữa thân rắn cũng loáng thoáng lơ lửng ở rồi ra mặt ngoài, ở động lân sách phía sau lưng ra trên thậm chí có thể thấy rõ ràng một tầng tầng vảy rắn. Trừ Đồng tiên sinh cùng Đồng phu nhân ra, những người khác mời lập tức rời đi gian phòng này. Từ Trường Thanh nhìn thấy tình huống như thế, lập tức lạnh lùng phân phó nói: "Mọi người nghe xong lẫn nhìn thoáng qua, không nói thêm gì nữa lập tức xoay người rời khỏi phòng, chỉ có Trương Thiết Tranh hơi do dự một chút, mới ở Thịnh Khanh bình ý bảo, ra khỏi phòng, đóng cửa lại, sau đó canh giữ ở cửa, tùy thời chuẩn bị xuống tới." Từ Trường Thanh tử tụ lý càn khôn chung lấy ra một cái lôi thời chén, trà lau sạch sẽ sau, hướng hai người nói: "Ta cần một chén máu, các ngươi ai tới?" Huân Chấn Vũ không chút lựa chọn tiến lên một bước, đem ống tay áo kéo ra, vươn ra cánh tay, Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, thân thủ dùng đầu ngón tay ở cổ tay của hắn trên nhẹ nhàng hoa một chút, máu tươi liền cực kỳ quái dị từ không có vết thương đích cổ tay trên chảy ra. Làm đối thêm một chén nữa sau, hắn vừa dùng ngón tay đang chảy máu nơi bôi một chút, máu lập tức dừng lại chảy ra, trừ tại cổ tay trên còn lưu lại có vết máu ra, căn bản nhìn không ra cùng lúc trước có cái gì khác nhau. Từ Trường Thanh tiến lên đem động lân sách y phục trên người toàn bộ cởi xuống, sau đó chia ra dùng máu ở lồng ngực của hắn cùng tứ chi, cũng vẽ, họa, đầy phụ chú, liền ngay cả chân tay trưởng cũng không có đổ vào, vừa vặn đem một chén máu tươi dùng xong. Sau đó hắn có lấy ra hai cây hồng trần dây thừng, đem động lân sách ngón giữa trói chặt, một đầu khác chia ra cột vào rồi Huân Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình vợ chồng trên ngón giữa, đi theo phân phó hai người ngồi ở động lân sách bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, đợi lát nữa ta làm phép đem cổ độc từ hài tử trên người chọc thời điểm, nguyên vốn hẳn nên hài tử thừa nhận đau đớn hội chuyển rời đến ngươi trên người chúng. Các ngươi muốn có một chút chuẩn bị tâm tư, đó cũng không phải là thường. Nhân có thể nhịn bị thống khổ. Hai người lẫn nhìn thoáng qua, gật đầu nói, chúng ta có thể chịu được. Từ Trường Thanh vận chuyển chân nguyên, tay hiện lên kiếm chỉ, nhanh chóng trên không trung vẽ một tờ thượng thanh lục dương khu sát phù, sau đó vận dụng ngũ hành đạo thuật, ở trên hư không linh phù trung gia nhập hỏa linh khí, đi theo kiếm chỉ dẫn động đạo phù hướng trên giường động lẫn sách một chút, trong miệng thì thầm, lục dương đốt người, pháp chính quy nguyên, thần binh khẩn cấp như luật lệnh. Đốt. Chỉ thấy theo Từ Trường Thanh đạo pháp thi triển, đạo phù lập tức hóa thành 6 đóa linh hỏa, xông vào thằng bé trai đỉnh đầu bên trong. Theo Lục Dương khôi thủ một đường xuống phía dưới, lấy linh hỏa đốt cháy kia thân thể, xua đuổi thân thể sở hữu tà sát khí. Cũng là ở Lục Dương linh hỏa ở Vân Lân Sách bên trong thân thể thiêu đốt thời điểm, Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình đồng thời cảm nhận được từ đỏ bụi dây thường truyền tới một cổ tràn đầy cực nóng khí cảm giác đau đớn, chui vào trong cơ thể của bọn hắn, loại này đau đớn so với toàn tâm chi đau còn cường liệt hơn, lệnh sớm có chuẩn bị hai người cũng không khỏi được đau đến đại kêu lên. Thủ ở ngoài cửa Trương Thiết Tranh vừa nghe đến bên trong gian phòng kêu to, liền lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt lầm tưởng Từ Trường Thanh ở làm phép hại ba người bọn họ, lập tức hét lớn một tiếng, bước nhanh tiến lên, ra quyền đánh hướng Từ Trường Thanh. Lúc này Từ Trường Thanh đang toàn lực thao túng linh hỏa bức ra thanh xà cổ độc, căn bản rút ra không ra tay đến ngăn trở Trương Thiết Tranh quả đấm, coi như quả đấm sắp đánh vào Từ Trường Thanh trên người, một pho tượng kim quang chói mắt hộ pháp thần ra hiện ở trước mặt mọi người, một phát bắt được Trương Thiết Tranh đích tay đem té trở về. Này pho tượng hộ pháp thần chính là Từ Trường Thanh âm thần chiến quỷ, bộ dáng của hắn cùng trong miếu cái kia chút ít vi đà kim cương thật sự quá giống, trong lúc nhất thời mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, ngay cả từ trên mặt đất bò dậy Trương Thiết Tranh cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên vốn đã đổi tin Tây Phương Giáo hội đồng mẫu cùng Thịnh Mẫu tất cả đều cho là đây mới thực là Vi Đà Kim Cương, không khỏi quỳ gối rồi âm thần chiến quỷ trước mặt trước, chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, thành kính lễ bái. Quy 1 chương 101, chấm dứt tiền duyên. Không nên làm loạn, Từ tiên sinh là ở thay Lân Nhi đi trừ cổ độc. Nhìn thấy tình huống chịu đựng trên người đau đớn, lớn tiếng kêu lên, các ngươi toàn bộ lui ra ngoài, không nên làm trở ngại tiên sinh làm phép. Đang ở Đồng Chấn Vũ lúc nói chuyện, âm thần chiến quỷ chậm rãi phiêu lên, treo cho Từ Trường Thanh đỉnh đầu, nhìn qua giống như là tại vì Từ Trường Thanh hộ pháp một loại. Nhìn thấy như thế tình hình, thêm hạ Đồng Chấn Vũ lời mà nói, mọi người nơi nào còn có những ý nghĩ khác, rối rít lui xuống, Trương Thiết Tranh do dự một chút, nhìn một chút Từ Trường Thanh trên đầu âm thần chiến quỷ, cũng thối lui ra khỏi gian phòng. Giờ phút này Từ Trường Thanh thấy đồng gia người toàn bộ rời đi, liền đem âm thần chiến quỷ thu hồi trong cơ thể, sau đó định ra tâm thần, từ từ khống chế đồng lân sách trong cơ thể lục dương linh hỏa, một chút xíu chiếm cứ các nơi kinh mạch, cuối cùng chỉ không ra một cái thông tâm mạch kinh mạch sau, liền bắt đầu toàn lực áp chế bám vào ở xương sống mạch sống trên thanh xà cổ độc. Mặc dù cổ độc còn muốn phản kháng, không ngừng dùng của mình sâu độc độc khí phản kích, nhưng là ở Từ Trường Thanh toàn lực làm, bất kỳ phản kích cũng là phi công. Cứ như vậy ở linh hỏa luyện chế hạ độc độc một chút xíu lui bước, áp xúc, cuối cùng tạo thành một cái phi thường nhỏ thanh xà cổ. Theo linh hỏa luyện hóa bị xua tan lúc trước cổ độc di lưu ở xương sống mạch sống trên tà sát, Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình xương sống nơi đều không hẹn mà cùng nếm đến rồi cạo xương chi đau, chịu đựng không nổi lớn tiếng gọi ra. Đau đớn lệnh đến bọn họ không tự chủ được đem chộp trong tay sàng đan vỡ ra, cũng lệnh đến bọn họ vẻ mặt cực độ vặn vẹo, trên mặt gân xanh hiện lên, phản phất mạch máu tùy thời cũng muốn bạo liệt đi ra ngoài một loại. Từ Trường Thanh cũng không phải là lần đầu tiên bang nhân giải thích cổ, hắn tự nhiên biết giải thích cổ lúc có nhiều đau. Đã từng có người đang còn chưa đem cổ giải khai lúc trước liền ngạnh xanh xanh đích đau chết đi qua, cho nên hắn mới sẽ làm Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình hai người chia sẻ đau đớn. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới này thanh xà cổ hội như vậy lợi hại, mặc dù có hai người chia sẻ cũng thống khổ như vậy, cho nên hắn tăng nhanh linh hỏa trừ tà tốc độ, nhanh chóng dẫn động linh hỏa hướng tiểu thanh xà ép tới. Cái kia thanh xà cổ mắt thấy bốn phía tất cả đều bị linh hỏa bao trùm, không đường có thể trốn, không có nửa điểm lựa chọn địa chui vào cái kia Từ Trường Thanh cố ý lưu lại kinh mạch, hướng động lân sách tâm mạch vào tới. Dẫn phủ. Từ Trường Thanh mắt thấy thanh xà cổ đã vào úng, lập tức tay bấm long hổ là vong phạt ấn, đánh ra một cổ tinh thuần đạo lực, dẫn động động lân sách quanh thân phụ chú. Chỉ thấy những thứ kia phụ chú lóe ra một đạo hồng quang sau, liền biến mất ở ra ở bên trong, tạo thành một cổ chú pháp đạo lực, trong nháy mắt chắn thanh xà cổ duy nhất kinh mạch trước thông đạo, giống như tàm ti một loại đem thanh xà cổ của lấy. Đang lúc Từ Trường Thanh làm phép trừ cổ tiến hành đến khẩn yếu con đầu, đột nhiên hai gã đông doanh nhị dạ từ trên trần nhà trống rỗng chui ra, một cái đem thân thể hóa thành một thanh trường đao hướng Từ Trường Thanh đầu đỉnh chém tới đây, một người khác thì hóa thành một đoàn liệt hỏa sẽ phải đem Từ Trường Thanh bao trùm. Này hai gã đông doanh nhị dạ công kích cũng sớm đã ở Từ Trường Thanh như đã đoán trước, chỉ thấy âm thần chiến quỷ trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn lao ra. Toàn lực một cái kim cương sử đập vào chuôi này đại đao trên. Đại đao lập tức tản ra thành một đoàn sương mù, hướng ra phía ngoài mà chạy. Mà âm thần chiến quỷ cũng trong nháy mắt tản ra quỷ thể, hóa thành một đoàn màu vàng quỷ khí đem kia đoàn sương mù gói lại. Chỉ nghe được quỷ khí trung truyền ra một tiếng trầm muộn kêu thảm thiết, đi theo quỷ khí bỗng nhiên biến hồng một chút, rồi lập tức khôi phục bình thường, một lần nữa tụ hợp thành âm thần chiến quỷ, chỉ bất quá bề ngoài so với mới vừa rồi trang nghiêm bảo trì trạng thái tới nhiều hơn một phần lệ khí. Ở âm thần chiến quỷ phóng đồng thời, Từ Trường Thanh lại từ tụ lý càn khôn trung trong nháy mắt lấy ra Di Lặc áo cà sa, không ra tay trái ám kết pháp quyết, điều khiển Di Lặc áo cà sa một tay lấy tên kia hóa thân liệt hỏa nhị dạ gói lại. Tên kia đông nhị dạ tựa hồ không cam lòng lúc đó bị nắm, liều mình ra tăng tự thân tu luyện địa hỏa thuật, muốn đem ôm lấy thân thể Di Lặc áo cà sa cùng nhau tiêu hủy. Song Từ Trường Thanh như thế nào lại cho hắn thi triển lực lượng địa cơ hội, lập tức biến hóa pháp quyết, khống chế này Di Lặc áo cà sa phảng phất nữu làm ra y phục giống nhau, thoáng cái đem áo cà sa nữu thành bánh quai trèo hình dáng. Chỉ nghe thấy áo cà sa bên trong truyền đến liên tiếp xương vỡ vụn thanh âm, đồng thời áo cà sa mặt ngoài từ từ bị máu tươi nhuộm đỏ, mà nhiều ra tới máu tươi thì theo áo cà sa phần đuôi nhỏ tại rồi trên sàn nhà. Từ Trường Thanh lập tức vận chuyển ngũ hành đạo thuật, dẫn động hỏa linh khí, đem Di Lặc áo cà sa lý lý ngoại ngoại đốt cháy rồi một bên. Đông Nghị Dạ thân thể hoàn toàn tiêu thành cho tàn sau, khi hắn đem Di Lặc áo cà sa thu vào tụ lý càn khôn, cho cốt tán rơi ở trên mặt đất. Từ Trường Thanh ở thu thập này hai gã đông doanh nghị dạ sau, rõ ràng địa cảm thấy này hai gã nghị dạ tựa hồ nếu so với trước kia mạnh hơn một chút. Thật ra thì hắn cảm giác ra sao biết này hai gã nhị dạ là đẳng cường tả trợ tỉ mỉ huấn luyện ngũ hành thượng nhẫn, bọn họ đặc biệt ở Nhật Bản là những ngày kia buồn quan lớn ám sát kẻ thù chính trị, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, đáng tiếc đến trung thổ sau còn chưa kịp biểu hiện một phen thân thủ, đã bị Từ Trường Thanh hời hợt thu thập hai cái. Tại lúc này, đồng lân sách trong cơ thể thanh xà cổ đã bị mấy chục cổ đạo lực quấn quanh thành kén tầm một loại, vô luận nó như thế nào dễ rủa thủy trùng không cách nào tránh thoát đạo lực trói buộc. Từ Trường Thanh lúc này cũng đem bám vào ở hân lân sách trong cơ thể vô cổ tà sát khí toàn bộ dùng lục dương linh hỏa cho luyện hóa rồi, sau đó tung người nhảy lên giường, thân thủ vận chuyển chân nguyên một chút hắn huyệt thiên trùng, đem lục dương linh hỏa đánh sơ xác, sau đó từ từ đem dung nhập vào tam dương chân hỏa bên trong, bổ sung mấy ngày nay tới sợ tổn thất nguyên khí. Hân lân sách giờ phút này địa sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, bộ ngực bắt đầu có rõ ràng phập phồng, tiếng hít thở đồng thời trở nên địa trầm trọng có lực, thân thể cũng khôi phục cấm áp. Đồng lân sách thân thể biến hóa, ở hai bên hắn đồng chấn vũ cùng Tịnh Khanh Bình cũng cảm thấy, mặc dù đau đớn đã qua, nhưng là thân thể tinh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Bọn họ hết sức bò dậy, ngồi ở bên giường, chẳng quan tâm sửa sang lại nghi dung, nhìn khôi phục bình thường đồng lân sách, không khỏi kích động chảy ra nước mắt. Lân Nhi đã hoàn toàn xong chưa? Thịnh Khanh Bình rất nhanh bình tĩnh lại, xoa xoa nước mắt, kỳ vọng nhìn Từ Trường Thanh dò hỏi. Còn kém một bước cuối cùng. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nói một câu, sau đó giải khai Thịnh Khanh Bình cùng Hân Chấn Vũ trên ngón tay hồng trần dây thừng, cột vào rồi trên tay của mình, ở hai vợ chồng nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, kiếm chỉ một chút đồng lân sách bộ ngực, vận chuyển chân nguyên hướng về phía trước từ từ nhắc tới. Chỉ thấy theo ngón tay nhắc tới, đồng lân sách ra thịt tựa hồ dính ở Từ Trường Thanh đích ngón tay trên dường như, hướng về phía trước khua lên, từ từ tạo thành một cái nhìn qua vô cùng kinh người bao lớn. Thịnh Khanh Bình ngẩng đầu nghĩ còn muốn hỏi Từ Trường Thanh nguyên nhân, tình cảnh trước mắt lại làm cho nàng ngây dại, chỉ thấy Từ Trường Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Trên trán gân xanh hiện lên, hai mắt tràn đầy tia máu, giọt giọt to như hạt đậu mồ hôi hột từ trên trán chảy ra, tích lạc ở trên giường thảm tử trên. Ngươi tại sao muốn như vậy? Nhìn thấy Từ Trường Thanh bộ dạng, Thịnh Khanh Bình nơi nào còn không rõ ràng lắm, Từ Trường Thanh đây là đang thay thế vợ chồng bọn họ hai người, thừa nhận vốn hẳn nên bọn họ thừa nhận địa thống khổ. Trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Trường Thanh, nhìn cái này chính mình từng yêu, nhưng bây giờ nghĩ chôn sâu nam nhân. Từ Trường Thanh hiện tại không có tâm tư để ý tới bên cạnh những người khác ý nghĩ, toàn lực đem bị khốn trụ thanh xà cổ một chút xíu từ trong kinh mạch chóc, theo thân thể hướng về phía trước đưa ra, chóc chi đau giống như là có người cầm thiết chui chui. Đầu giống nhau, tuyệt đối là phi nhân chi đau. Đi ra ngoài. Từ Trường Thanh dùng sức giận quát một tiếng, sau đó kiếm chỉ chợt hướng về phía trước nhắc tới, chỉ thấy một đoàn đầu tầm lớn nhỏ lục quang từ đồng lân sách bộ ngực ra trung thẩm thấu lao ra. Huyền phù ở giữa không trung, loan thoáng có thể từ lục quang trông được đến một cái con rắn nhỏ đang không ngừng đụng nhau tia sáng dọc theo. Từ Trường Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể cảm thấy trước nay chưa có dễ dàng, hơi chút nghỉ ngơi sau, hắn lập tức từ tụ lý càn không trung lấy ra một cái trang bị thi khí hồ lô, thanh xà cổ cùng thi khí để ở chung một chỗ, lấy ra tăng thanh xà cổ uy lực, lưu đến tương lai có cơ hội lại dùng. Làm thanh xà cổ bị lấy ra sau, Huân Lân Sách lập tức ngụm lớn hô hấp một chút, sau đó chậm rãi mở ra ánh mắt, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Từ Trường Thanh cái này người xa lạ, trong mắt lập tức lộ ra một chút sợ hãi, khi thấy hắn địa cha mẹ ở hai bên, lập tức mại thanh mại khí kêu lên, "Cha, mẹ, Lân Nhi phải sợ. Lân Nhi ở trong hắc động phải sợ." "Không sợ, không sợ." Đồng Chấn Vũ cùng Thịnh Khanh Bình vợ chồng ngay cả bước lên phía trước ôm cổ nhi tử, vớt hắn thon gầy địa gương mặt, vui vẻ được khóc giống lên. Lúc này, ngoài cửa người nghe được thanh âm, tất cả đều một tia ý thức tràn vào. Vây quanh ở bên giường kích động nhìn khôi phục thần trí Đồng Lân Sách, cũng nhịn không được khóc lên. Hơn nữa thất truy bắt thiệt hỏi thăm hắn địa thân thể trạng huống. Trung quanh nồng đậm thân tình hiển nhiên không rất thích hợp Từ Trường Thanh, hắn run lên ngón tay hồng trần dây thừng, lệnh kia tự hành giải khai, thu vào tụ lý càn khôn ở bên trong, sau đó lặng lẽ thối lui đến rồi phía sau, xoay người rời khỏi phòng. Lúc này đứng ở cửa Trương Thiết Tranh nước mắt tuôn đầy mặt hướng Từ Trường Thanh, nhẹ nhàng nói một tiếng đa tạ, mà Từ Trường Thanh thì cười nhạt một tiếng hướng hắn ôm quyền trả cái lễ, liền cất bước đi ra khỏi gian phòng, rời đi nhà này Dương lâu. Trường Thanh. Làm Từ Trường Thanh theo vườn hoa đường nhỏ, đi tới chủ lâu thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Thịnh Khanh Bình tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng nắm đồng quan thanh bước nhanh đuổi theo. Đi tới Từ Trường Thanh trước mặt trước sau, nàng xem nhìn thủy chung vẻ mặt lạnh nhạt Từ Trường Thanh, trong đầu trải qua chuyện tình từng màn địa ở trước mắt hiện lên, giờ khắc này nàng không biết nên nói cái gì cho phải, nghĩ nửa ngày, mới cảm kích nói, "Cảm ơn." Từ Trường Thanh nhàn nhạt cười cười, rồi sau đó vừa chần chờ một chút, nói, "Thật xin lỗi." Thịnh Khanh Bình biết Từ Trường Thanh ý tứ trong lời nói, nàng lắc đầu, mắt lộ ra rồi lượng giải thần sắc, sau đó cúi đầu, hướng vẻ mặt không khỏi đồng quan thanh nói, "Quan thanh, hắn là mẹ ơi bạn tốt, ngươi tên rằm một chữ chính là từ tên của hắn rằm cầm, mau gọi Từ thúc thúc." "Từ thúc thúc?" Đồng quan thanh hơi không giải thích được nhìn một chút Thịnh Khanh Bình, sau đó thoải mái gọi một tiếng, sau lại hỏi, "Thúc thúc tên của ngươi rằm cũng có thanh tự, chứ sao?" Từ Trường Thanh nhìn con gái của mình, trên mặt lộ ra ít có ôn tình vẻ, hắn ngồi xổm người xuống, khẽ cười nói, "Thúc thúc tên là Từ Trường Thanh, cùng quan thanh tên rằm chính là cái kia thanh tự, chứ là một ý tứ." Vừa nói đưa thay sờ sờ trước mắt tiểu cô nương này đầu, cảm thụ được lẫn nhau cốt nhục tương liên cảm giác khác thường, nói, "Thúc thúc, lần đầu tiên nhìn thấy quan thanh, biết quan thanh thật biết điều, hiểu được theo cố đệ đệ, thúc thúc thật cao hứng, cho nên quyết định đưa giống nhau lễ ra mắt cho quan thanh." Vừa nói, Từ Trường Thanh đang ở đồng quan thanh trước mặt trước từ tụ lý cản khôn trung lấy ra một cái lôi thời dây chuyền, đem dây chuyền ở giữa bảo thạch xóa, sau đó lại đem Bồ Tát Xá Lợi lấy ra, đem Bồ Tát Xá Lợi đặt ở bảo thạch vị trí. Sau hắn vận chuyển chân nguyên, lấy Bạch Liên Độ Thế Phật Nguyên Phương thức thi triển ra, pha một chút ngũ hành đạo thuật, đem dây chuyền hoa thai một chút xíu luyện chế thành một đóa nụ hoa chấm nở hoa sen. Thịnh Khanh Bình ở nghĩa trang ngốc quá một thời gian ngắn, tự nhiên cũng biết vật này là cái gì, sắc mặt cả kinh, đang chuẩn bị đợi đồng quan thanh cự tuyệt, nhưng là lại bị Từ Trường Thanh giơ tay lên ngăn trở. Từ Trường Thanh đem luyện chế tốt dây chuyền hoa thai, đặt ở đồng quan thanh đích tay tâm, sau đó đã nắm tay nhỏ bé của nàng, ở trên ngón giữa hoa một chút, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào liên nụ hoa trên. Chỉ thấy theo máu từ từ thẩm thấu đến hoa sen bên trong, hoa sen cũng chậm chậm mở ra biến thành một đóa kim liên, mà ở kim liên ở giữa còn lại là kia mai Bồ Tát Xá Lợi, hơn nữa tản mát ra nhàn nhạt bạch quang đem đồng quan thanh đích tay bao phủ ở, nhìn qua lộ ra vẻ cực kỳ tinh mỹ cùng thần kỳ. Hoa. Đồng quan thanh nhìn thấy đóa hoa này kim liên sau, lập tức không nhịn được kêu lên, mắt lộ ra rồi nghĩ đến lấy được khát vọng, cho nên liền ngẩng đầu nhìn Thịnh Khanh Bình, cầu khẩn nói, "Mẹ." Thịnh Khanh Bình nhìn Từ Trường Thanh, thở dài, khẽ gật đầu, đồng quan thanh lập tức cao hứng đem kim liên đeo trên cổ, đột nhiên sau đó xoay người liền hướng kia nóc Dương lâu chạy đi, muốn đem vật này cho đệ đệ của nàng nhìn. "Ngươi cho đồ quá trân quý." Thịnh Khanh Bình nhìn Đồng Quan Thanh không buồn không lo thân ảnh, nói: "Từ Trường Thanh khôi phục lúc trước vẻ đạm mạc, nói: "Còn có cái gì có thể so với nàng chân quý hơn?" Đi theo Từ tụ lý Càn Khôn ở bên trong, lấy ra hai chai bình thường bộ thân hoàn thuốc, đưa cho Thịnh Khanh Bình nói: "Một lọ cho ngươi nhi tử phục dụng, mỗi ngày hai hạt, từ buổi trưa hai hạt phân khai phục dụng, về phần còn giữ lại một lọ ngươi cùng trượng phu của ngươi chính mình dùng sao?" Thịnh Khanh Bình cũng không khách khí, nhận lấy chai thuốc, sau đó hơi ân cần hỏi han: "Ngươi chuẩn bị trở về Trần gia phố sao?" Từ Trường Thanh lắc đầu, không có công khai, chẳng qua là thần sắc nghiêm túc nói: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn bất luận kẻ nào quan thanh cùng quan hệ của ta." Nói xong, liền không hề nữa giải thích, bước nhanh hướng Đồng Công quán cửa đi tới, mà Thịnh Khanh Bình thì sững sờ một chút, còn muốn tưởng đuổi theo đi hỏi thăm đến tận cùng, nhưng thân ảnh của hắn cũng đã biến mất ở trong rừng cây. Ở Đồng gia hạ nhân sợ hãi trong ánh mắt, Từ Trường Thanh bước nhanh rời đi Đồng Công quán, chờ thêm bên đường chờ trực xe ngựa, trầm giọng nói: "Đi Thiên Tân bên trong thành quan đạo đi Bắc Bình." "Giá." Phu xe nghe vậy, lập tức vung lên roi ngựa, khu xử xe ngựa trong triệu thành phương hướng chạy nhanh tới. Giờ phút này, ở xe ngựa bên trong đồn xe, Từ Trường Thanh khẽ nhắm mắt lại cảm thụ được giờ phút này Kim Quang Dịch Chu Thiên biến hóa. Đang mở mở Thịnh Khanh Bình cái này nghiệt oán nhân quả sau, Kim Quang Dịch Chu Thiên vận chuyển tốc độ liền nhanh mấy lần, hơn nữa vận chuyển phương thức cũng sinh sanh biến hóa, ở chính chuyển 36 chu hôm sau, phản phương hướng vừa vòng vo 72 chu thiên, hợp lại 108 chu thiên làm một văn võ chu thiên. Tiếp theo ở chính chuyển 36 chu thiên lúc sở sinh ra Kim Quang Dịch chân nguyên, như cũ có gần 78 phần bị trong thân thể linh bảo, chiến quỷ, thần mục cùng với văn võ hai hỏa cho hấp thu, mà nghịch chuyển 72 chu thiên sở sinh ra Kim Quang Dịch chân nguyên nhưng chia ra làm hai. Một phần tất cả đều bổ sung đến hao tổn kim quang dịch chân nguyên giảm, khác một phần thì dung nhập vào dưới đan điền ở bên trong, phản phục bị văn vũ hỏa chui luyện kim quang dịch chân nguyên. Đoàn trung. Kể từ đó, xe ngựa mới vừa tiến vào Thiên Tân thành, Từ Trường Thanh trong cơ thể sở hao tổn khá lớn kim quang dịch chân nguyên cũng đã ở nghịch chuyển 72 chu thiên dưới sự giúp đỡ của, khôi phục gần 5 thành chừng, điều này làm cho Từ Trường Thanh cảm nhận được không khỏi mừng rỡ, cảm giác sâu sắc lần này kinh thành hành trình lại thêm mấy phần nắm chắc. Quy 1 chương 102, thành thị cao thủ. Xe lái vào Thiên Tân thành sau, Từ Trường Thanh liền từ hành công trung xuất định, giờ phút này hắn xét mặt xe ngựa lại ra khỏi hai cỗ xe, tựa hồ nhiều hơn một chút ít theo dõi kỳ xảo, mỗi lần xe ngựa đi được một cái lộ khẩu thời điểm, bọn họ sẽ gặp trao đổi xe ngựa theo dõi. Nếu không phải Từ Trường Thanh thông qua đồng giáp thi đối với sinh khí nhạy cảm đã sớm nhớ lấy trên xe ngựa những thứ kia người theo dõi mùi, có lẽ hắn cũng nhìn không ra những ngưỡng người kia người theo dõi, những ngưỡng người kia bình thường người đi đường. Đi tắt, đi ngõ hẻm. Từ Trường Thanh bỗng nhiên đối với phu xe nói, khác không có tới kinh thành lúc trước không nên gọi ta là. Dạ. Phu xe không nghi ngờ gì, thuần thục thao túng dây cương, đem xe ngựa lái vào một cái hẻm nhỏ. Coi như xe ngựa lái vào ngõ hẻm, mà phía sau người theo dõi có không có theo tới thời điểm, Từ Trường Thanh nhanh chóng mở cửa xe, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, trong nháy mắt từ trên xe ngựa biến mất, đồng thời đem xe cửa đóng lại, ra hiện ở trong ngõ hẻm một chỗ không dễ dàng phát giác trong góc, không lộ nửa điểm dấu vết. Khi hắn mới vừa ẩn thân đến góc chỗ tối tăm, người theo dõi xe ngựa sẽ theo sau lái vào ngõ hẻm, nhanh chóng đi theo, cho đến xe ngựa biến mất ở ngõ hẻm cuối, hắn lúc này mới bước chậm đi ra. Sau, Từ Trường Thanh ở ven đường một gian trong quán trà, đổi một thân trường quái, bảo, đeo lên giả đuôi sam, phía trên hơn nữa đỉnh đầu tròn bên mũ dạng, sau đó đem thân thể đổi thành đồng giáp thi phân thân, giả dạng làm rồi một cái vào nam gia bắc bọn người buôn nước bọt vân du bốn phương thương nhân. Làm đổi lại tốt lắm một áo liền quần sau, Từ Trường Thanh cử chỉ nhàn nhã đi chơi đi ra khỏi quán trà, ở cửa kêu một chiếc xe kéo, để cho kia kéo đến Thiên Tân trạm xe lửa. Cái này kéo xe kéo coi như là cái hung khí chân người, người khác kéo xe lúc sau cũng là bình chân hơi thở, dùng sức ở chạy. Mà vị lão huynh này một bên chạy, một bên còn có khí lực nói chuyện, cùng Từ Trường Thanh tán gẫu. Hắn nói chuyện cũng phi sự tình khác, chính là mấy ngày trước ở Thiên Tân ngoài thành địa quỷ dị chuyện, chuyện này hôm nay đã náo nhiệt sôi sùng sục, thành Thiên Tân thị dân trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Có không ít yêu nước nhân sĩ cũng rối rít suy đoán này có thể là Nhật Bản tại vì Thanh Hoa làm chuẩn bị, ký một lá thư yêu cầu thành triều nhất định phải theo sát tra rõ chuyện này. So sánh với cái tin tức này, Khắc Tử Phu xe trong miệng nhảy ra tin tức, để cho Từ Trường Thanh hơn cảm thấy hứng thú, đó chính là trấn thủ kinh sư Thiết Lương đệ nhất trấn nhân mã, đã cho 2 ngày trước rời đi kinh sư, đi trước Sơn Đông giảo phỉ, mà tái phong mới xây dựng 2 hiệp nhân mã cũng xuất phát đến Thừa Đức lập luyện, gia đại cái kinh sư địa phòng ngự tất cả đều giao tùy phùng quốc trương lục quân quý trụ học đường chủ cầm. Ở người bình thường xem ra, đây bất quá là một lần đơn giản đổi nơi đóng quân. Nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt, nhưng thấy được một tia âm u. Phản phất đây là đang cố ý dụ dỗ có chút thế lực thừa dịp kinh sư trống không, mượn cơ hội làm loạn. Đối với thế tục giới quyền lợi chi tranh giành, Từ Trường Thanh trước mắt cũng thương mà không giúp gì được, duy nhất hy vọng đúng là Thịnh lão cùng Tào có thể đem nói ở mấy ngày trước dẫn tới, nghĩ đến lấy từ thế xương cùng Bắc Dương Tam Kiệt tài trí chỉ cần hơi tương thông quan hệ là có thể tận dòm toàn cảnh. Ngươi luyện qua công phu sao? Từ Trường Thanh thu thập một chút tâm tình, cùng xe kéo phu rỗi danh Hàn Huyên. Trở về ngài lão lời của. Nhỏ trước kia đích xác là luyện qua một chút đầu năm địa công phu. Xe kéo phu thấy có khách người không chê hắn phiền còn tìm hắn tán gẫu, lập tức trở nên sức mạnh 10 phần, không có nửa điểm tâm nhãn một tia ý thức nói, không dối gạt ngài nói, công phu của ta hay là sư nổi danh cửa. Đồng Hải Xuyên đồng đại sư ngài nghe nói qua sao? Bát quái trưởng Đồng Hải Xuyên. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, hỏi: "Ngươi là của hắn môn nhân? Ta nơi nào với cao được với Đồng đại sư cánh cửa nha?" Xe kéo phu chân chất cười cười, nói: "Ta khi còn bé là cho Đồng đại sư ra sản tạm dịch địa, Đồng đại sư thấy ta cơ trí dạy ta mấy tay, sau lại Vân đại sư qua đời, hắn cái kia chút ít môn nhân đệ tử cũng đường ai nấy đi. Ta trong lúc vô tình ở Đồng đại sư nhà cái bàn dưới đất tìm được rồi nửa bộ Bát quái Du Long trưởng bí cấp, liên luyện này nửa bộ Du Long trưởng." Đồng Hải Xuyên cũng coi là một vị kỳ nhân, có thể lấy âm người thân thể luyện hóa ngũ hành khí, điều tiết âm dương chi đạo. Nếu là hắn có thể đủ từ nhỏ tu luyện đạo gia tâm pháp, có lẽ thành tựu còn có thể lớn hơn nữa. Từ Trường Thanh nhớ tới sư phụ hắn ở Đào Hoa Sơn nghĩa trang, nói tới thế tục giới kỳ nhân dị sĩ, liền từng đối với vị này đã làm thái giám võ học đại gia gấp đôi tán thưởng, nghĩ tới đây, vừa không khỏi thở dài nói, phúc duyên của ngươi không tệ, có thể có được Bát Quái Du Long trưởng nửa bổn bí cấp, hơn nữa nghe hô hấp của ngươi hẳn là luyện qua Bát Quái trưởng nội gia tâm pháp, ta đoán hẳn là kia nửa bổn bí cấp trên địa sao. Gì? Xe kéo phu nghe Từ Trường Thanh lời của sau, không nhịn được về phía sau nhìn một chút Từ Trường Thanh. Nói: "Nghe ngài, thật giống như vô cùng hiểu công việc, chẳng lẽ ngài cũng là vị người luyện võ?" Từ Trường Thanh khẽ mỉm cười, nói: "Xem như thế đi. Nhìn ngài lão này hình thể cũng có thể là vị ngoại gia hảo thủ sao?" Xe kéo phu cười cười, nói: "Ngài nếu không phải khách nhân lời mà nói, ta đúng lôi kéo ngài quá mấy chiêu, giải thích đỡ thèm." Từ Trường Thanh không nghĩ tới thế, nhưng gặp được như vậy một vị ham võ thành si người ta võ, không khỏi cười nói: "Ngươi nếu như vậy thích tỉ võ so chiêu, tại sao không đi võ quán nhà? Thiên Tân, Thương Châu nhất đái võ quán nhiều vô số kể, tùy tiện tìm một nhà vẫn không thể giải thích ngươi tham sao?" Vừa nghe ngài lão lời này cũng biết ngài lão nhất định không phải là đi giang hồ, xe kéo phu cười hắc hắc, nói: "Ngài nếu là đi võ quán cùng người khác thiết tha võ nghệ, kia cũng không phải là thiết tha rồi, đó là đa quán, bưng nhân ra chén cơm. Hiện tại cái đó mở võ quán sau lưng bất hữu điểm thế lực, ta muốn phải đi võ quán thiết tha võ nghệ, chỉ sợ không đợi đánh, cũng sẽ bị người ám thanh tử cho quẳng xuống rồi." Vừa nói không khỏi thở dài, nói: "Ta trẻ tuổi thời điểm, cũng là không muốn sống chủ, đã nghĩ ngợi lấy bằng này thần công phu đánh ra một phen sự nghiệp, đắc tội người cũng không biết. Sau lại còn hồ giặm hồ đồ gia nhập Nghĩa Hòa Quyền, mấy năm trước bị kéo đi đấy, một mực trong lao nhốt vào rồi tân hoàng lên ngôi, lúc này mới thả ra. Quan mấy năm này, không có một người đến xem ta, ta thế mới biết bằng quả đấm là đánh không ra thiên hạ." Từ Trường Thanh tán thưởng gật đầu, nói: "Không nghĩ tới ngươi ngồi mấy năm khổ diêu tử, đến có thể còn có như vậy một phen hiểu được, này khổ diêu tử không có uổng phí ngồi." Xe kéo phu thân thủ gãi gãi đầu, nói: "Nào có ngài lão nói xong tốt như vậy, ta chính là ngồi trong phòng không có chuyện gì đoán mò." Vừa nói chuyện, không tới một nén hương thời gian, xe kéo phu cũng đã đem Từ Trường Thanh kéo đến rồi Hải Hà phía Đông Thiên Tân trạm xe lửa, quang lấy cước lực mà nói, ở thế tục võ học chúng đã có thể được xem là rất tốt. Từ Trường Thanh cảm thấy có thể gặp gỡ người này coi như là một loại cơ duyên, quyết định giúp đỡ một chút hắn. Cho nên từ tụ lý cản khôn chung tay lấy ra 100 lượng bạc hỗ trang thủy phong hiệu đổi tiền ngân phiếu, đưa cho xe kéo phu. Cũng hỏi: "Nói nhiều như vậy, ta còn không biết người tên chữ." "Nhỏ gọi là Hải Đảo." Xe kéo phu một bên đáp trả, vừa cười giao quá ngân phiếu, một coi mặt trên địa mấy chữ lập tức trợn tròn mắt, đi theo vẻ mặt. Cười, nói: "Ra, ngươi không phải là trêu chọc ta chơi sao? Lớn như vậy mặt chán có thể tìm tán cho ngài nha." "Không cần tìm. Này tấm ngân phiếu cũng cho ngươi." Từ Trường Thanh thân thủ vỗ sợ La Hải Đảo bả vai, nói: "Mặc dù đột nhiên thiên hạ này không phải là chỉ dựa vào quả đấm có thể đánh xuống, nhưng có đôi khi dụng quyền đầu thường thường rất đủ giải quyết rất nhiều chuyện, này tấm ngân phiếu ngươi hảo hảo lợi dụng sao? Hy vọng ta lần sau ở gặp lại ngươi lúc sau, ngươi có thể đủ dựa vào quả đấm sáng chế ra một phen sự nghiệp. Nói xong, Từ Trường Thanh cũng không đợi La Hải Đảo nói chút ít lời cảm kích, liền chậm rãi đi vào rồi đám người, rất nhanh liền không có vào rồi lui tới sóng người trong, mà La Hải Đảo thì cảm kích nhìn Từ Trường Thanh. Đang lúc mọi người kinh ngạc tầm mắt, hướng hắn phương hướng ly khai, dùng sức dập đầu mấy đầu. Tiến vào trạm xe lửa sau, Từ Trường Thanh lập tức mua một tờ bình thường vé xe lửa, sau nửa canh giờ chuyến xuất phát, sau đó vừa mua một tờ báo chí, cùng đại đa số người bình thường giống nhau ở đợi xe trong đại sảnh chờ xe. Mặc dù không có cẩn thận tra xét, nhưng là quang tùy tiện miểu một chút. Từ Trường Thanh liền phát hiện có ít nhất 7-8 ma tu người giấu giếm trong đám người qua lại đã tra xét mê hoặc người khả nghi. Này mấy ma tu người công lực cũng phi thường cạn mỏng, mặc dù gặp được địch nhân, chỉ sợ cũng rất khó khăn lưu lại bọn họ. Huyền Cương Thiên Ma sở dĩ đem những này người mở ở chỗ này, có lẽ chính là lấy bọn họ làm mồi nhử, muốn những thứ kia hạ cửu lưu bảng môn người hoàn toàn địa bộc lộ ra. Từ Trường Thanh cử chỉ tự nhiên ngồi ở một tờ trên ghế dài, mở ra báo chí lặng lặng yên nhìn, ngồi ở bên cạnh hắn là một khuôn mặt nếp nhăn lao thái bà, vẻ mặt buồn ngủ bộ dạng, bên chân bày đặt bao vây hành lý. Nhìn dáng dấp giống như là dò xét xong rồi thân, chuẩn bị về nhà. Đang ở Từ Trường Thanh ngồi xuống không bao lâu, một cái quần áo ngăn nắp trung niên nhân liền từ Từ Trường Thanh trước mặt đi ngang qua, sau đó dám gạt ra ngồi ở lao thái bà một mặt khác, bị gạt mở địa người tuổi trẻ tự nhiên không muốn đem vị trí của mình nhường lại, một thanh liễu lây trung niên nhân y phục bứt lên tới vứt đến một bên, vừa lúc đặt ở rồi lao thái bà hành lý trên. Người trung niên nhân kia tự nhiên không phục, tiến lên muốn cùng với cái cọ, này sao người tuổi trẻ thân cường thể cường tráng, nhiều lần đem hắn đẩy ngã, cuối cùng trung niên nhân miệng cuối cùng không sánh bằng người khác quả đấm, đô cắn môi khiết đích bỏ đi rồi. Một màn này cho khơi hải, để cho Từ Trường Thanh không khỏi cười lạnh lắc đầu. Cửu Lưu Nhàn Nhân được gọi là Hạ Cửu Lưu Bảng Môn quân sư tự nhiên biết rất nhiều Hạ Cửu Lưu Bảng Môn trong ngoài đường làm việc thủ pháp, mới vừa rồi hai người kia chính là khiến cho Địa Hỗn Môn chiêu tài đường ngoại đường tục phái thần thủ đường Lao Kim tiến sĩ địa đệ thác chi đạo. Thác danh như ý nghĩa là tìm mục tiêu người, tùy thác tìm được mục tiêu, sau đó ở bằng trong mắt tìm được mục tiêu trên người tiền tài vị trí, sau đó dùng ám hiệu báo cho đồng bạn, ở nắm quyền trước thiết kế tốt cầu đoạn, bất động thanh sắc lấy đi mục tiêu tài vận. Cùng Hỗn Môn ngoại đường tục phái tuyệt đại đa số chi nhánh giống nhau, bọn họ phần lớn lên một lượt không được mặt bản, càng thêm cùng tu hành giới không có gì trực tiếp quan hệ, nhiều nhất là ở ngoại đường làm việc lặt vặt. Bất quá thần thủ đường cũng từng huy hoàng quá, ở Khang Hy trong năm, thần thủ đường từng có không ít cao thủ ở Ung Thân Vương thủ hạ làm việc, sau lại càng là Ung Thân Vương đem Quang Minh Chánh Đại Biện trên di chiếu thay thế tới đây, trực tiếp đưa đến Ung Chính đăng cơ làm đế. Chỉ tiếc, bọn họ không có hiểu được chuyện gì có mới nối cũ chi đạo, bị Ung Chính thiết kế một lưới bắt hết, thần thủ đường phần lớn tu hành phương pháp cũng là thất truyền, từ đó thần thủ đường sẽ không lạc thành rồi bất nhập lưu thế tục ngoại đường. Năm đó Cửu Lưu Nhàn Nhân từng xuất thủ cứu quá một cái thần thủ đường trưởng lão, biết cái này bí mật, cũng nhận được thần thủ đường đến nay có lẽ là duy nhất tồn tại lưu một phần cùng tu hành giới có liên quan pháp thuật, tên là Tham Nang Thủ Vật Chi Pháp, vừa xưng là Tam Trích Thủ. Loại thủ pháp này chính là vận dụng đặc thù thủ dương kinh mạch vận hành pháp, lấy chân nguyên làm ra một cái cùng thật giống nhau linh hoạt bàn tay vô hình, sau đó thông qua này chi bàn tay vô hình chút nào không có nguy hiểm trộm đi mục tiêu túi tiền. Mặc dù nhìn qua rất thần kỳ, nhưng trên thực tế loại này pháp thuật chỉ có thể dùng để đối phó những thứ kia thế tục giới người, đối phó tu hành giới chỉ sợ không đợi mượn tay người khác nhích tới gần, cũng đã bị đối phương phát hiện. Từ Trường Thanh còn trẻ lúc cũng lấy học những thứ này tà đạo tiểu pháp thuật làm thú vui, tự nhiên đem loại này lấy đồ trong túi pháp thuật luyện được lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy trung niên nhân kia lấy thiết tam chỉ đích thủ pháp từ lao thái bà trong bao, móc ra một túi tiền để ở miệng túi của mình, hắn cũng cực kỳ nhanh chóng thi triển ra tam trích thủ, hơn nữa phối hợp tụ lý càn khôn đại pháp, thần không biết quỷ không hay đem lao thái bà túi tiền đưa vào rồi tụ lý càn khôn chung. Đồng thời vâng chịu tặc không đi chống không nguyên tắc, đem trung niên nhân kia trong túi láo hai túi tiền mượn gió bẻ măng cũng lấy đi rồi. Đây là Từ Trường Thanh lần đầu tiên đem tụ lý càn khôn đại pháp kết hợp những khác pháp thuật thi triển ra, nếu nói tâm thành phúc trí, mới vừa rồi tâm niệm vừa đến, liền không tự chủ được liền thi triển đi ra ngoài, hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá đối với hai loại pháp thuật hỗn hợp trên sự khống chế còn có lợi ra, tạm thời chỉ có thể lấy đi một chút như túi tiền. Tiểu vật, định đứng lên này đã không coi là lấy đồ trong túi thuật, hẳn là gọi cách không thủ vật mới thích hợp. Lão nhân gia, ngài túi tiền rớt. Ở người trung niên nhân kia tránh ra sau, Từ Trường Thanh làm cho cái kia thác trước mặt, từ tụ lý càn khôn trung lấy ra lão thái bà túi tiền, đưa tới, nói: Tên kia thác nhìn thấy cầm ở Từ Trường Thanh tay trong túi tiền, giống như là thấy quỷ một loại, vẻ mặt hoảng sợ cũng không giải thích được, vội vàng đứng dậy bước nhanh rời đi. Mà giờ khắc này lão thái bà này hiển nhiên không có nhận thấy được bên cạnh lúc nào nhiều ra rồi một người, mãnh kinh, mở ra một đôi giống như là bịt kín rồi một tầng sa mỏng ánh mắt, nhìn dáng dấp giống như là được cái gì mất đi, quay đầu vẻ mặt mờ mịt hướng bên này Từ Trường Thanh nhìn một chút, nhưng cũng giống như là tìm không được người dường như, gấp giọng hỏi: "Hậu sinh tử, ngươi ngồi ở lão thân bên cạnh đã lâu rồi sao?" "Đã ngồi một thời gian ngắn rồi." Từ Trường Thanh hơi không giải thích được nhìn lão thái bà, nói thẳng: "Làm sao sẽ nha? Không đúng, thật không đúng." Lão thái bà vẻ mặt kinh nghi, túi tiền cũng không có cầm, phối hợp nghĩ tới chuyện, Từ Trường Thanh hơi nhíu mày, cảm thấy lão thái bà này có chút cổ quái, cho nên đem túi tiền đặt ở lão thái bà thủ trên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lúc này, lão thái bà nhưng vươn ra khô gầy thủ một phát bắt được Từ Trường Thanh thủ cánh tay, trầm giọng nói: "Hậu sinh tử, ngươi nếu cũng đã kết thúc, tại sao còn phải ở lại chỗ này nha?" Lão thái bà lời nói này nghe giống như là điên cuồng một câu mê sảng, nhưng là nghe vào Từ Trường Thanh trong lỗ tai, nhưng rất rõ ràng ý tứ trong lời nói, chính mình hiện tại đồng giáp thi phân thân không phải là một cái đã kết thúc, nhưng lại như cũ lưu lại hoạt tự nhân sao? Nếu không phải Từ Trường Thanh có thể hết sức khẳng định, lão thái bà trên người không có bất kỳ tu hành công pháp ba động, tất nhiên không phải là tu hành giới người, có lẽ hắn hội cho là lão thái bà này là Huyền Cương Thiên Ma ở lại trạm xe lửa giám thị hết thảy người chủ trì. Quy 1 chương 103, mệnh học ký nhân. Huyền Cương Thiên Ma ở lại trạm xe mấy ma tu người tựa hồ đã nhận ra này tình phát sinh, theo thói quen tựa đầu quay tới, tra xét một phen. Vì không làm cho những thứ này người chú ý, Từ Trường Thanh bất động thanh sắc ngồi trở lại trên ghế, sau đó hướng lão thái bà nói, "Lão nhân già, ta không biết người đang nói cái gì." "Ha ha." Lão bà tử mắt thường mặc dù không được, nhưng tâm nhãn vẫn phải có. Lão thái bà vỗ sợ Từ Trường Thanh thủ cánh tay, sau đó cầm lấy trong tay hiểu rõ Phật châu chuyển động, cười nói, "Ngươi này hậu sinh ngồi ở bên cạnh ta, đối với ngươi làm mất đi trên người của ngươi không cảm giác được bất kỳ đích sinh khí, nếu như ngươi không phải là vật kia lời mà nói, kia ngươi chính là nhất định là tảng đá trở nên." "Lão nhân gia, nếu như ta là như lời ngươi nói vật kia lời mà nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta sao?" Từ Trường Thanh sinh lòng cảnh giác lần nữa với cái tâm cẩn thận cảm giác trước mắt lão thái bà trên người khí mạch vận hành, chỉ cảm thấy mặc dù thân thể của nàng so sánh với bình thường cùng tuổi lão nhân muốn khá hơn một chút, nhưng là cũng tuyệt không phải một cái người tu hành thân thể, hơn nữa lão nhân một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, trong lòng hắn không khỏi phát lên rồi một tia nghi ngờ. Lão bà tử sống cả đời, nên thấy là không nên thấy đều gặp rồi, cho dù chết cũng không sợ, cần gì phải sợ ngươi đâu. Lão thái bà tiếp theo lời nói thâm tiếng nói, hậu sinh tử nghe lão thân một câu nói sao? Oan oan tương báo khi nào rồi, hói suất này ngụm vào khí, cuối cùng có thể giải thoát chính là ngươi chính mình, mà không phải là người khác. Từ Trường Thanh biết lão thái bà nhất định hiểu lầm mình là một cái hàm oan mà chết hoạt tử nhân, nghĩ muốn báo thủ, lấy tiêu di hoàn khí, không khỏi tự rêu cười cười, sau đó vừa hơi tò mò hỏi, lão nhân già, ngươi là làm sao biết ta là vật kia? Thính ra, lão thái bà hơi có thể nói, ngươi ngồi ở của ta bên phải, vừa lúc ở vào cựu cung vị tử môn, và là đằng xà ở cung, hơn nữa còn là tuất thổ vị. Chết môn chủ chết, đằng xà chủ đáng sợ, hơn nữa tuất đất này một đại địa chí đất, vẫn không thể đoán ra tình huống của ngươi, lão bà tử liền sống đi trở về. Từ Trường Thanh sững sờ một chút, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nói, không nghĩ tới lão nhân gia là tinh thông kỳ môn mệnh lý cao nhân, dám vì lão nhân gia là sư thừa manh phái kia một nhà. Manh phái? Từ Trường Thanh này vừa hỏi ra, đến phiên lão thái bà lộ ra vẻ mặt địa không giải thích được rồi, nói, cái gì manh phái? Lão bà tử khi còn bé nhàn rỗi không có chuyện gì, cùng giáo thư tiên sinh học, không có gì sư thừa. Bỗng nhiên dừng một chút, nghĩ tới điều gì, quay đầu dùng nàng kia đã nửa mù đích ánh mắt nhìn Từ Trường Thanh, nói, nghe ngươi này hậu sinh tử giọng nói, tốt muốn biết cái gì kỳ nhân dị sĩ. Hơn nữa từ ta mới vừa rồi vạch trần ngươi bắt đầu liền vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi không phải là cái gì vật kia? Mà là, vừa nói nàng bỗng nhiên giơ tay lên bấm ngón tay đem mới vừa rồi kỳ môn cục đứng hàng ở trên tay, lộ ra một tia chợt hiểu ra, nói, "À, xem ra lão thân là thác đại rồi, chỉ dùng tâm lực quanh, không nhìn tới thẳng phù vào cung hung biến cát, xem ra tôn giá không những không phải là cái gì tà vật, hay là vị khó lường cao nhân a." Không dám nhận, so với lão nhân gia tới ta không coi là cái gì cao nhân. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, tôn kính nói, "Không nghĩ tới lão nhân gia lấy một kẻ thế tục thân thể, liền gọn gàng rồi cao như thế sâu đích kỳ môn mệnh lý thuật, ngay cả những thứ kia huyền môn mệnh số cao nhân chỉ sợ cũng so ra kém, tại hạ thật sự bội phục chí cực. Kỳ môn chính là cổ ba thức một trong, có hoàng đế thuật tiếng khen, còn có thiên hạ này mọi sự tận ở trong tay một ván địa lời đồn đãi, bình thường những thứ kia hành quân tướng đánh giặc quân cùng thống trị thiên hạ địa làm thị phụ phần lớn cũng hơi hiểu kỳ môn phương pháp. Chỉ bất quá trên đời kỳ môn phương pháp hàng vạn hàng nghìn, có thể thông hiểu hòa hợp người nhưng như lông phượng và sừng lân." Từ Trường Thanh từ lão thái bà lên lượn quanh bắt đầu, liền nhận thấy được nàng đã rất được kỳ môn tam vị, tự thành nhất phái đại gia. Từ Trường Thanh tự thân tinh thông cũng là ba thức một trong lục nhâm thần khóa, mặc dù cũng có thể tính ra chứa nhiều chuyện, nhưng cùng lao thái bà kỳ môn thuật, hay là hơi sai chút ít, chỉ có vận dụng tự nghĩ ra thiên la đấu tính ra mới có thể hơn một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải dùng với bản thân địa thần thông pháp thuật, nếu như hắn không sử dụng pháp thuật thần thông lời mà nói, hắn tự nhận là vô luận là lục nhâm thần khóa hay là thiên la đấu tính ra, cũng xa xa không cách nào cùng lao thái bà kỳ môn độn giáp đánh đồng, bởi vậy có thể thấy được lao thái bà kỳ môn có thể nói đương thời nhất tuyệt. Đảm đương không nổi cao nhân khích lệ. Lão thái bà hiển nhiên đối với mình kỳ môn thuật cũng cảm giác sâu sắc tự đắc, trên mặt mặc dù lộ ra chút vẻ đắc ý, nhưng cũng khiêm nhường nói. Từ Trường Thanh trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nói, "Không dối gạt lão nhân gia, ta lần này vào kinh thành muốn một liên quan đến tiền đồ đại sự, nhưng lại không ngừng chuyện thành bại như thế nào, mà chỉ vì ta đã đang ở trong cục, tính toán theo công thức tự thân mà không được kết quả. Hôm nay vào kinh thành lúc trước, thế nhưng ở nơi này dòng người phức tạp đất gặp được lão nhân gia, mà lão nhân gia vừa tinh thông mệnh số, tựa hồ tối tâm trong có sợ cơ duyên, cho nên xin phiền lão nhân gia giúp ta lên trên một ván, coi là tiền trình số phận." A Di Đà Phật. Lão thái bà cầm lấy tay trong Phật châu, chắp tay trước ngực, khẽ cười nói, không nghĩ tới cao nhân thế nhưng cũng là nói duyên pháp, nếu cao nhân nói như vậy, lão thân tự nhiên cũng không có thể từ chối. Vừa nói, lão thái bà nhanh chóng ở trong tay một lần nữa đứng hàng rồi một ván, lẩm bẩm nói, trước mắt lấy chúng ta vị trí đến xem, kinh sư ở tây bắc phương, song chúng ta nhưng mặt đông lưng tây, cho nên kinh sư hẳn là ở lượn quanh cục địa đông bắc phương. Vừa nói, sắc mặt của nàng từ từ trở nên trầm trọng, nói, thứ cho lão thân nói thẳng, cao nhân lần đi kinh sư chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sanh, từ cục diện trên nhìn, vô luận là thiên can địa chi hay là bắt môn bắt thần, tất cả đều là tương trùng đại hung vận mệnh. Đi theo vừa dừng một chút, nói, bất quá giờ phút này thiên trùng tinh nhưng chiếm cứ chủ cung, nếu như cao nhân lần đi là được trinh phạt chiến đấu chuyện, có lẽ có thể đoạt được một phần số mệnh, dù vậy thắng bại cũng chỉ là ở 50-50 số lượng. Từ Trường Thanh nhíu mày thở dài, vừa mạc minh kỳ diệu cười cười nói, 50-50 số lượng đã xa hướng dự tính của ta, như thế cũng tốt, các bằng bản lãnh tranh giành này một đường sinh cơ sao? Vừa nói cung kính hướng lao thái bà ôm quyền nói, đa tạ lao nhân gia cho giải thích nghi hoặc, không có gì ngoài ta một cái tâm bệnh, đảm đương không nổi cao nhân như thế khích lệ. Lão thái bà khiêm nhường cười cười, Lúc này ở trạm xe lửa bên trong, nhân viên tàu bỗng nhiên cầm lấy một cái khuyết đại âm thanh cái loa, ở nơi đâu gọi đi Vũ Hán lên xe nữa. Lao thái bà sau khi nghe, xoay người hướng Từ Trường Thanh nói, lao bà từ xe lửa đến, lúc đó muốn cùng cao nhân sau khi từ biệt. Ta đưa lão nhân ra lên xe sao? Từ Trường Thanh cười cười, không tha lão thái bà nhiều lời, liền đứng dậy nhắc tới nàng trên mặt đất hành lý, dắt dịu lấy nàng, hướng đài ngắm trăng đi tới. Bởi vì Từ Trường Thanh cố ý làm, tất cả nhích tới gần người của bọn họ đều không hẹn mà cùng nhượng xuất rồi một con đường đường, hắn rất thuận lợi địa đem lão nhân ra đưa lên rồi xe lửa, hơn nữa vì nàng tìm một cái chỗ ngồi. Lúc này Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh, phát hiện cũng không có Huyền Cương Thiên Ma người đang giám thị, liền hướng lão thái bà nói, lão nhân ra mắt có bệnh gì? Ta có nhất pháp có thể cứu trị, nếu lão nhân ra cho đứng hàng rồi một ván, ta đây đã giúp lão nhân ra cứu trị tốt mắt đi, lấy làm đáp tạ sao? Từ Trường Thanh nói xong, đang chuẩn bị làm phép, đem lão thái bà ánh mắt xung quanh bệnh khí đổi đi, sau đó đã thông ánh mắt xung quanh tắc nghẽn kinh mạch, xong lão thái bà nhưng lắc đầu, cười nói, người ba suy sáu vượng vốn là tự nhiên, ai không có cái ốm đau thương tổn. Nếu như dùng thuật đi đổi vận, người tiên sẽ có đại họa. Mặc dù mọi người câu cửa miệng người định thắng thiên, nhưng chuyện thật không chiến thắng hôn khắc nhà. Cho dù là những thứ kia trong truyền thuyết thần tiên cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý, cao nhân là một chi thiên mệnh, thông thần thuận người, tự nhiên so với ta này một lão bà tử thấy rõ ràng, chỉ bất quá cao nhân vẫn cũng đang ở trong cục, ngược lại bị cục mê chú ý dạy ta kỳ môn thuật tiên sinh từng nói cho ta biết một câu nói, những lời này tiểu xem như lão bà tử cho cao nhân lâm biệt lời khen tặng sao? Vừa nói sắc mặt nghiêm nghị nói, ta nhớ được tiên sinh từng nói, lão tiên nếu như muốn hắn mất, hắn mặc dù có thông thiên pháp thuật cũng chỉ có thể bại vong, ngày không thể đấu càng không thể nghịch, cùng với nghịch ngày làm việc, cuối cùng bỏ mình, chẳng thuận lòng trời chi mệnh, tìm sinh cơ. Nghe được lão thái bà nói lời nói này, Từ Trường Thanh không tự chủ được phản phục nói thầm rồi mấy lần, khi hắn ngẩng đầu nghĩ còn muốn hỏi lão thái bà tên họ cùng hắn tiên sinh tên họ, mình đã bất chi bất giác đi xuống xe lửa. Mặc dù hắn muốn trở đi, hỏi thăm một chút, nhưng cũng mặc minh kỳ diệu địa bỏ qua. Cau mày, mặt có suy nghĩ sâu xa xoay người trở lại đợi xe trong đại sảnh. Mặc dù lão thái bà cuối cùng một câu kia nói tượng là nói Huyền Cương Thiên Ma, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, loáng thoáng để cho Từ Trường Thanh cảm thấy những lời này tựa hồ thật sự bắn lén cả tu hành giới. Người tu hành được Kim Đan đại đạo, sau có thể kết thành nguyên thần, thành tựu phi thân đại đạo, này cả quá trình bản thân chính là nghịch thiên cử chỉ. Đây là đang tránh thoát ngày đối với người địa trói buộc, làm cho mình siêu nhiên cho thiên ngoại. Mặc dù Từ Trường Thanh trong lúc nói chuyện với nhau sở biểu đạt ra tới cái loại này tràn đầy nhìn trời sợ hãi cũng không đồng ý, nhưng là có một chút nhưng cùng ý nghĩ của hắn bất nhu nhi hợp, đó chính là thuận theo thiên ý, tìm kiếm sinh cơ. Kể từ đó, càng thêm để cho hắn cảm giác lao thái bà này theo như lời nói, giống như là ở điểm hóa hắn, cố ý làm. Đối với cái này vị nhìn qua vô tình gặp được lao thái bà, Từ Trường Thanh bỗng nhiên có loại bí hiểm địa cảm giác, nhưng là hắn có thể đủ xác định này vị lão nhân cũng không phải là người tu hành, lấy Từ Trường Thanh hiện tại công lực, cho dù là thành tựu Kim Đan đại đạo cao nhân cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn giấu giếm tu vi. Trừ phi đã tu luyện thành nguyên thần, sắp phi thân bán tiên người, đột nhiên còn nếu là tu hành giới ra khỏi một cái đem muốn phi thăng người, không biết một chút tiếng gió cũng không có, tối thiểu hạ cửu lưu bảng môn người trong tuyệt đối sẽ biết được. Coi như Từ Trường Thanh trong lòng nghĩ tới chuyện thời điểm, lúc trước bỏ tiền túi cái kia hai cái thần thủ đường môn nhân một tạ một hữu ngồi ở bên cạnh hắn. Tiên tiên người mặc câu phục trung niên nhân điểm thượng một cây dương khói, dùng sức địa hít một hơi, sau đó thân thủ ở Từ Trường Thanh trước mặt làm một thủ thế, sau đó nói, tại Hạ Thiên Tân Thanh Bang thông tự đại gia Ngô Chánh Đường Ngô Tam gia môn sinh, tiểu họ Quế, gọi Quế Nguyên Hương, là này phiến bến tàu địa quản sự người. Xin hỏi vị gia này là vị kia đại gia môn sinh? Trầm tư bị cắt đứt, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra chút là không vui mừng, lạnh lùng nhìn một chút Quế Nguyên Hương, sau đó giống như là tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên, tiếp theo vừa khôi phục thường sắc, nói, không nghĩ tới đường đường thần thủ đường lao kim tiến sĩ thế nhưng hội bái ở Thanh Bang chữ đầu đại gia môn hạ. Mặc dù hiện tại thần thủ đường đã xuống dốc rồi, nhưng dù sao cũng là chiêu tài đường ngoại đường chi nhánh, chuyện này nếu như bị chiêu tài đường hình đường long, đâu biết rồi, không biết có thể hay không đến Thiên Tân tới cho các ngươi nếm thử hình đường 36 pháp ngon ngọt đâu. Nghe được Từ Trường Thanh lời mà nói, Quế Nguyên Hương sắc mặt chợt biến đổi, sau đó rất nhanh vừa khôi phục thường sắc, ngoài cười nhưng trong không cười ôm quyền, nói, nguyên lai là nội đường tiền bối, thất kính, thất kính. Khó trách có thể từ trên người của ta thần không biết quỷ không hay lấy đi đông tây, tại hạ thật là có mắt không biết Thái Sơn. Nghĩ đến chuyện này là một hiểu lầm, xin lỗi quấy rầy tiền bối rồi, cáo tử, cáo tử. Quế Nguyên Hương nói xong liền lập tức hướng một bên đồng bạn nháy mắt, muốn lúc đó rời đi, nhưng Từ Trường Thanh thân thủ nhẹ nhàng đặt tại hai người trên bả vai, lệnh hai người không thể động đậy. Từ Trường Thanh mặc dù chẳng qua là nhẹ nhàng dùng sức, nhưng là đối với hai người này mà nói, trên bả vai giống như là thả một khối không thua trăm cân đại tảng đá, ép tới bọn họ mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục xin tha. Giờ phút này hai người này nơi nào vẫn còn muốn tìm trở về mặt mũi, chỉ kỳ cầu có thể người cánh tay người chân trở về là được. Từ Trường Thanh buông tay ra, cười lạnh nói, các ngươi dùng là thần thủ đường ngoại đường trên chín pháp thác để phương pháp, hơn nữa cũng sẽ bốn tuyệt một trong thiết tam chỉ, chắc là đã lệ tổ sư ra, đọc qua đường quy người, ở đường quy rậm có 8 không ăn trộm, các ngươi lưng ra đến cho ta nghe một chút. Quế Nguyên Hương trên trán toát mồ hôi lạnh, vuốt ve bả vai, sợ hãi nhìn Từ Trường Thanh, nói, trở về tiền bối lời mà nói, này 8 không ăn trộm theo thứ tự là người tàn tật không ăn trộm, lao nhân không ăn trộm, tăng nhân không ăn trộm, đạo nhân không ăn trộm, người nghèo không ăn trộm, quan nhân không ăn trộm, người lương thiện không ăn trộm, ác nhân không ăn trộm. Rất tốt, lưng rất quen thuộc, Từ Trường Thanh mặt tâm trầm, lại nói, mới vừa rồi ngươi thoang cái liền phạm vào hai cái đường quy, dựa theo đường quy ngươi là muốn chém đứt hai ngón tay, cộng thêm các ngươi khi sư diệt tổ, dựa theo đường quy. Hai người sau khi nghe, không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền lập tức sắc mặt trắng bệnh, rối rít quỳ gối rồi Từ Trường Thanh hai bên, luôn miệng xin tha nói, ngài lao đại nhân có đại lượng, hãy bỏ qua chúng ta sao? chúng ta nhất định cảm ơn đại đức, là tiền bối lập cái trường sinh bài, ngày ngày quỳ lạy. Các ngươi đừng sợ, chức. Từ Trường Thanh sắc mặt khôi phục lãnh đạm, đem hai người đỡ, nói, người phi thánh hiền ai có thể vô quá, chỉ cần các ngươi thay ta làm một việc, ta liền vòng qua các ngươi. Nghe được chuyện có chuyển cơ, hai người vội vàng trăm miệng một lời nói, tiền bối thỉnh giảng, nhỏ nhất định đem hết khả năng, là tiền bối hoàn thành chuyện này. Không vội biểu quyết tâm, nghe qua ta muốn các ngươi làm chuyện tình, nữa đáp ứng không muộn. Từ Trường Thanh nhỏ giọng sắp sửa hai người làm chuyện tình, nói ra, sau đó nói, hiện tại các ngươi nói một chút làm không làm sao. Nghe Từ Trường Thanh lời của sau, hai người sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, mồ hôi trên trán trong nháy mắt rụt trở về, hô hấp giống như là ngưng dường như, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trung niên kia người tiểu tâm rực rực nói, tiền bối giơ cao đánh khẽ, ngài để cho hai người chúng ta công việc chuyện này, nếu để cho người điều tra ra rồi, chúng ta đừng nói ở Thiên Tân này khối trên bến tàu lăn lộn, có thể còn có thể chết không toàn thây. Đừng nóng vội cự tuyệt. Chỉ cần các ngươi có thể làm tốt chuyện này, ta chẳng những sẽ không truy cứu các ngươi phản bội chuyện tình. Từ Trường Thanh từ tụ lý càn khôn ở bên trong, lấy ra hai tờ 1000 lượng trang phiếu vé, nói, số tiền này cũng quy các ngươi, coi như là của các ngươi cực khổ phí. Hai người lập tức bị trang phiếu vé trên sổ ngạch cho hấp dẫn ở, không chút lựa chọn liền nhận lấy tiền, đem chuyện ứng thừa xuống. Song Từ Trường Thanh thì mắt lạnh nhìn một chút hai người, thân thủ ở hai người phần gáy vô một cái, nói, nghĩ đến các ngươi cũng nên biết chúng ta chiêu tại đường nội đường có chút thần kỳ độ sao. Mới vừa rồi ta đã ở trên người các ngươi hạ chú, nếu như ta ở hậu thiên lúc trước, không có thể nghe thế bên có bất cứ tin tức gì, ta liền có thể bằng vào cái này chú tìm được các ngươi, mặc dù các ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Đến lúc đó ta sẽ bới ra ra các của các ngươi, làm thành ra người đẻ lồng, cho các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lãnh khốc sắc mặt, hai người này đột nhiên cảm giác được đón lấy số tiền kia là một sai lầm, lẫn hoảng sợ nhìn thoáng qua, cũng không khỏi nuốt khô một chút, nợ nụ cười khổ. Quy 1 chương 104, Hắc giáo mật tông. Vị nhiều coi là nhiều thắng, ít coi là ít thắng, Từ Trường Thanh mặc dù đã dặn dò Tào báo cho Thịnh lão, nhưng là chỉ sợ nói không có dẫn tới, hoặc là dẫn tới vừa xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên hắn dứt khoát ở Bắc Dương lính mới ổ điểm một mùi lửa, một thanh trực tiếp đốt tới kinh sư hỏa, đem Huyền Cương Thiên Ma chuẩn bị dụ khiến cho Bắc Dương lính mới việc làm mượn từ dân chúng miệng công bố ra, tuyên bố Bắc Dương lính mới muốn tạo phản, mượn kinh sư chống không thời điểm, dùng vũ lực bức vua thoái vị, cứu ra Viên Thế Khải. Mặc dù đây thật là đoạn phùng hai người đang chuẩn bị việc làm, nhưng dù sao kế hoạch này vẫn chỉ là Bắc Dương lính mới cao tầng biết được, trung hạ tầng quan quân, Viên Thế Khải cùng với hắn tại triều đình thu mua thế lực cũng không biết chuyện. Kể từ đó, bất kể đoạn phùng chờ người biết chuyện có nguyện ý hay không cũng tất nhiên hội bỏ đi sớm định ra kế hoạch, giống như trước cũng sẽ không thừa nhận cái này tạo phản kế hoạch. Chuyện về sau có thể nghĩ, căn cứ tái phong nhiếp chính sau cổ động chèn ép Bắc Dương lính mới làm phép, Viên Thế Khải lưu lại ở trong triều thế lực nhất định sẽ đem lời đồn người chế tạo đầu mâu chỉ hướng lấy tái phong cầm đầu thân hoàng phái, đến lúc đó chỉ sợ Huyền Cương Thiên Ma ở thế tục giới lực lượng sẽ bởi vì lời đồn mà bị đánh loạn, ở tháng 5 đầu năm ngày đó không cách nào cho hắn lấy có lực trợ giúp. Trước mắt cả kinh thành quanh thân số mệnh tất cả đều rối loạn, này lệnh đến từ Trường Thanh giống như là cái mù chữ, căn bản không cách nào vận dụng mệnh số phương pháp tính toán theo công thức chuyện hung cát, do đó tìm ra ứng đối kế sách, mà vị kia lão thái bà đứng hàng cục không khác lại để cho hắn cảnh giác rồi ba phần. Giờ phút này hắn sợ muốn làm chính là ở vào kinh thành lúc trước, mượn hết thệ thủ đoạn đem Huyền Cương Thiên Ma sở hữu giúp cánh tay toàn bộ diệt trừ. Nhìn xe lửa từ từ chạy nhanh cách sân ga, Từ Trường Thanh tâm tình hơi có vẻ trầm trọng, có một chút hắn không phải không thừa nhận chính mình lúc trước đúng là có chút quá mức xem thường Huyền Cương Thiên Ma hiện tại sở triệu tập địa lực lượng. Chỉ bằng vào một cái tứ ma quân cũng đủ để cùng lần này xâm dư trừ ma phần lớn cao thủ chống đỡ được rồi, càng đừng để những khác địa một chút ma đầu. Thật ra thì để cho Từ Trường Thanh trong lòng còn có kiêng kỵ người, trừ Huyền Cương Thiên Ma ra còn có một Tà Dương Tử. Hắn cơ hồ có thể khẳng định Tà Dương Tử ít nhất hiểu được một loại thập biến ma quân biến hóa thuật, nếu như hắn có thể cùng thập biến ma quân như vậy ý biến thành bất luận kẻ nào, lẫn vào mấy phe, như vậy hậu quả đem là có tính chất hủy diệt, này có lẽ liền là trước kia phân nhắc nhở có nội gian thần bí điện báo sở muốn biểu đạt ý tứ. Ngồi từ Thiên Tân đến Bắc Kinh địa đoàn xe tuyệt đối không là một việc hưởng thụ chuyện tình, so với từ Bảo Định đến Thiên Tân đoạn lộ trình kia, quả thực có khác nhau một trời một vực. Cô không nói đến bên trong buồng xe người chen chúc người, đống người người tình huống, để cho người khó có thể chịu được đúng là lên xe hành khách còn mang theo một chút gà áp loại vật còn sống. Những chuyện lặt vật này vật lệnh bên trong buồng xe đổ cất đái bay ngang, hơn nữa tràn ngập ở bên trong buồng xe mồ hôi bẩn, hôi nách cùng chân thối chờ một chút món ngon tuyệt vời, lệnh Từ Trường Thành cảm thấy ngay cả thi khí cũng so sánh với khí này vị dễ ngửi. Khắc khí trời đã đến tháng 5, nhiệt độ nóng bức rồi không ít, đoàn xe không biết tại sao vừa đi được không phải là rất nhanh, không cách nào đưa đến bất kỳ thông gió tác dụng, bên trong buồng xe mùi thật lâu không đi. Từ từ tích lũy, hơn nữa càng ngày càng đậm. Cảnh này khiến Từ Trường Thành phải đem phân thân bên trong bản thể hô hấp sửa thành bên trong hô hấp, mới vừa rồi đã chịu xuống tới. Bên trong buồng xe phần lớn địa người hiển nhiên cũng đã thành thói quen loại này mùi, không một chút nửa điểm khó chịu, một chút tam cô lục bà tùy tiện tìm người nói chuyện với nhau nói chuyện thiếm, đổi nhàm chán thời gian. Khác một chút đặc biệt hỗn, giang hồ, đoàn xe địa quần quần thì thừa dịp cái này thời cơ ở bên trong buồng xe thiết đánh cuộc, tìm từ trong xe những thứ này cũng không giàu có hành khách trên người mỏ tiền. Này hấp dẫn không ít người hứng thú, đặc biệt là ở mấy cái quần quần thiết thắc thắng tiền sau, lại càng khiến cho người chung quanh không nhịn được xúm lại đi tới hạ lên rót. Hiển nhiên những thứ này quần quần tất cả đều là lão thủ, xuất thiên trở ra vô cùng kín đáo, hơn nữa cô ý đem đánh cuộc thiết được có thua có thắng. Mặc dù từ ngoại nhân xem ra, trang nhà mỗi lần thua cũng là ở thua đầu to, nhìn qua giống như là rất dễ dàng là có thể thắng tựa như địa, nhưng bọn hắn nhưng không biết thua những thứ này đầu to có chín thành đô vào rồi chính bọn hắn người túi tiền rồi, dạng này tính. Ngược lại là thắng một cái đầu to. Xe lửa một đường đi về phía trước, trừ có ít người bởi vì đánh cuộc nguyên nhân phát sinh tranh chấp, cũng chưa có phát sinh lần nữa chuyện gì khác, lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Mặc dù ngồi chính là xe lửa, nhưng là lửa này xe so với xe ngựa tới mau không được bao nhiêu, cộng thêm ở ngừng đứng dừng lại thời gian, này nhóm xe lửa thẳng đến tối trên giờ hợi một khắc mới vừa rồi chạy tới Thông Châu, ngạnh xanh xanh đích đi gần 3 canh giờ. Bởi vì bị Huyền Cương Tiên Ma chỉ thị, Tái Phong ban bố một loạt lệnh giới nghiêm, trong đó lấy quốc tang trong lúc là tùy, ngăn cản các nơi xe lửa tiến vào vào thành, từ Nam Chí Bắc xe lửa chia ra ở Sương Bình cùng Thông Châu lưỡng địa ngừng, còn giữ lại địa đoạn đường liền chính mình tìm chiếc xe ngựa vào. Từ hỏa trên xe đi xuống sau, Từ Trường Thanh liền lập tức ở trạm xe sân ga đứa trẻ báo buôn bán trong tay, mua mấy phân đêm đó phát hành địa các loại báo chiều. Trong đó chỉ có một phần ở Thiên Tân buồn địa phát hành tiểu báo, mũ nồi hay đầu đề trên văn chương, rõ ràng chính là Từ Trường Thanh muốn kia thần thủ đường người Tuyên Dương đi ra ngoài nội dung. Ở phía sau hai hãy, ba hãy còn lại là đem trong khoảng thời gian này kinh sư binh lực điều động cùng phân bộ cùng với gần nhất Bắc Dương lính mới hoạt động phương hướng làm một cái toàn thân khái quát, phía sau còn có một thiên xã luận, đại khái nội dung là dựa theo Từ Trường Thanh suy nghĩ phương hướng từ từ dọc theo người, tất cả đều cỡi không thể rời bỏ Bắc Dương lính mới muốn tạo phản ngôn luận. Nhìn đến đây, Từ Trường Thanh cũng không khỏi không bội phục những thứ kia dưới nhất tầng hạ cựu lưu người trong, mặc dù bọn họ mọi người lực lượng chưa ra hình dáng gì, nhưng là liên hợp lại, thường thường có thể làm được rất nhiều như những thứ kia tu hành cao nhân đều không thể làm được chuyện tình, có thể nhanh như vậy liền đem tin tức truyền ra ngoài, nói vậy những thứ kia thần thủ đường người dùng không ít khí lực. Hiện tại mặc dù chỉ là Thiên Tân buồn địa báo chí, nhưng tin tức kia quá hoành động, hơn nữa cũng không phải là vô tích mà theo, có thể dự tính tối nay điện báo cục máy điện báo đem sẽ không ngừng nghỉ, sáng sớm ngày mai các nhà nhật báo sẽ cường điệu báo cáo chuyện này. Đến lúc đó Từ Trường Thanh gạt bỏ Huyền Cương Thiên Ma thế tục lực lượng mưu kế liền không sai biệt lắm hoàn thành một nửa. Rời đi trạm xe lửa sau, Từ Trường Thanh tìm một chỗ tương đối kín đáo địa phương thay một bộ quần áo, một lần nữa đổi lại bản thể Hỗn Nguyên Kim Thân, sau đó liền thừa dịp lúc ban đêm thi triển Quỷ Mị Thần Hành, nhanh chóng hướng kinh sư phương hướng đưa tới. Lấy Quỷ Mị Thần Hành tốc độ Từ Trường Thanh cũng không có tốn bao nhiêu thời gian cũng đã chạy tới song tiểu phụ cận, bỗng nhiên thân hình của hắn ngừng lại, đứng ở một chỗ tiểu sơn cao nhất ngọn núi trên đỉnh cây, thân thể phảng phất hóa thành vũ mao theo gió nhẹ nhàng lay động. Hắn nhìn chăm chú nhìn xung quanh, mới vừa rồi loáng thoáng nghe được một chút đánh nhau thanh âm. Hơn nữa còn cảm thấy một tia thiên địa nguyên khí dị động, rất hiển nhiên là có tu hành giới người cái này phụ cận đánh nhau. Từ Trường Thanh ở trên đỉnh cây đứng hồi lâu, nhưng là lại vẫn không có nhìn thấy chung quanh có cái gì khác thường địa phương. Cho nên trong lòng không khỏi buồn bực, nghĩ đến hội hay không là bởi vì luyện hóa rồi đồng giáp thi phân thân khiến cho tiên thiên bảy cảm xuất hiện vấn đề gì. Bởi vì nghĩ tới đồng giáp thi, cho nên hắn liền dùng đồng giáp thi phân thân đối với sinh khí nhạy cảm, bắt đầu hướng bốn phía hít hà, tìm kiếm bốn phía có hay không có sinh mạng sự tồn tại, mặc dù rất nhanh tìm được rồi. Cánh mạng, nhưng này chút ít cũng là trong núi tiểu động vật cùng với ngoài núi thôn xóm phổ không có hắn muốn tìm tu hành giới người. Coi như Từ Trường Thanh tính toán buông tha cho tìm kiếm tiếp tục người đi đường lúc. Khi hắn chỗ ở gò núi đông bắc sắp gần 20 dặm chừng địa một chỗ trong khe núi, phát ra mấy tiếng oanh lôi loại tiếng vang, kế tiếp một đạo mang theo xích hỏa lực thái thanh lôi kình từ trên trời giáng xuống, kết kết thật thật bổ vào khe núi ở bên trong, sau đó mấy tiếng vang tận mây xanh tiếng kêu thảm thiết từ trong khe núi truyền ra. Lúc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được ma tu người thể tự do lúc bộc phát ra ma khí, từ khe núi trung truyền ra, trong nháy mắt lan tràn tới phụ cận trên núi, khiến cho trên núi không ít thực vật động vật bị liên lụy, rối rít khô héo tử vong. Xem ra tin đồn bên này đã đánh túi bụi rồi. Quả nhiên không có nói ngoa. Từ Trường Thanh thấy sau, cau mày, không hề nữa dừng lại, xoay người hướng bên kia khe núi bay theo đi qua. Còn không có nhích tới gần khe núi, Từ Trường Thanh liền cảm giác được rõ ràng rồi có một cổ chân thật ma khí quay trúng quanh ở khe núi trung quanh, tạo thành một đạo bình chướng, giống như là ở trung quanh dựng lên một đạo tường rào tựa như địa đem sở hữu đông tây tất cả đều cách ly ra. Mặc dù bằng vào Quỷ Mị Thần Hành hắn có lẽ có thể vượt qua đi vào, nhưng là lại không biết này phiến vô hình địa ma khí bình chướng rốt cuộc cao bao nhiêu. Trung quanh cũng không có thể cung cấp hắn làm đạp bản chân phi ứng, nếu không phải cẩn thận tiếp xúc đến bình chướng, tất nhiên sẽ kinh động bố trí ma tường ma đầu, ngược lại đả thảo kinh xà. Vì thế hắn phải dừng bước lại, vô thanh vô tức rơi vào bình chướng bên ngoài, ẩn thân ở tán cây ngọn cây trong, cẩn thận điều tra xét tình huống bên trong. Chỉ thấy đang ở Từ Trường Thanh dưới chân, một gã người mặc màu đen lạt ma áo choàng hắc giáo tăng nhân khoanh chân ngồi dưới đất, từ tay trong cầm có một thanh xương người kinh luân phía trên có khắc nghịch hướng đổi ngược mật tông lục tự chân ngôn. Mỗi khi tên này hắc giáo tăng nhân chuyển động một lần kinh luân, trong miệng thì đọc tụng một lần La Sát Ôm Thân Chú, đồng thời từ trong thân thể của hắn liền tản mát ra một cổ ma khí gia nhập này phiến ma khí bình chứng chung. Hắc giáo tăng nhân. Từ Trường Thanh tên này mật tông tăng nhân sau, khẽ cau mày, trong lòng không khỏi thầm nói: Hắc giáo Tam Thế Hoạt Phật Nhạc Không Nguyên danh gọi Mã Chính Nghiêm, Trường An An thôn người, vốn là đạo quang trong năm tu tài, ở một lần đi trước Trường An Thanh Long tự lễ Phật thời điểm, trong lúc vô tình chiếm được một quyển Đường Triệu Mật Tông đại sư Huệ Quả Thủ Sao Chép Kim Thai Bất Nhị Tu Chỉ Bí Pháp cùng một tờ Huệ Quả đại sư tự mình luyện chế truyền thức mạng đồ la. Bằng vào cuốn này Mật Tông đại thừa tu chỉ bí pháp cùng Phật bảo, Mã Chính Nghiêm luân hồi tam thế, muốn dựa vào tự thân lực lượng đạt tới Mật Tông Kim Cương Thừa cùng Thai Tàng Thừa địa cảnh giới tối cao Kim Thai Bất Nhị, ai từng muốn Phật gia đại pháp không có luyện thành, cũng là luyện thành rồi Ma gia đại pháp. Ở một lần cuối cùng luân hồi sau, Mã Chính Nghiêm ngộ ra rồi hai bộ Mật Tông Ma tu phương pháp Đại La Sát Diệt Thân Viên Mãn Kinh cùng A Tu La Vương Diệt Thế Trọng Sinh Kinh. Ma công đại thành sau, hắn liền mượn tạm truyền Hắc Bổn danh hiệu, sáng lập Hắc giáo, tự phong Tam Thế Hoạt Phật, lấy Mật Tông song tu phương pháp Nhạc Không Song Vận Địa Nhạc Không hai chữ là Phật hiệu, ở Mông Cổ các bộ truyền giáo. Bởi vì Mã Chính Nghiêm đúng là có phi phàm đại thần thông, khiến cho Hắc giáo trong thời gian ngắn tín đồ mạnh thêm, không thể kém Vu Nông truyền Phật giáo, mặc dù cũng có các nơi mật tông cao thủ từng cố gắng đem tiêu diệt, nhưng là phần lớn chết ở rồi Tu La La Sát Ma công cùng tay trong truyền thức mạng đồ la công kích dưới, cuối cùng làm hắn lập giáo thành công. Vốn là lần này kinh sư nước đục hắn không muốn tới trôi, hắn biết rõ trong đó tính nguy hiểm, chỉ bất quá Huyền Cương Thiên Ma khai mở ra điều kiện quá hậu đãi rồi. Thứ nhất chính là nghịch thiên sau khi thành công, liền để cho hoàng đế hạ chỉ bàn cho hắn Phật sống phong hào cùng chuyển thế kim bình, để cho hắn hắc giáo hoàn toàn hợp pháp hóa. Cái thứ hai chính là đồng ý để cho hắn lợi dụng Cựu Long vấn đỉnh đại pháp thi triển lúc tiết lộ long mạch khí cùng tinh thần lực luyện chế ma khí. Thật ra thì cũng không ai biết Mã Chính Nghiêm theo là bình chướng chuyển thức mạng đồ la đã tại cùng mật tông cao nhân luân phiên xung đột chung tổn hại. Hôm nay hắn có ma khí chỉ có dùng chết ở trong tay hắn mật tông cao nhân di hải luyện chế bạch cốt kim cương sử cùng một cái tự mình bản thân tự luyện chế tam thế ác quỷ kinh luân. Hắn vô cùng vội vàng muốn tu phục chuyển thức mạng đồ la, chỉ có như thế hắn mới hội không sợ những thứ kia mật tông cao nhân trả thù, cho nên đối với Huyền Cương Thiên Ma muốn mời hắn hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt. Từ Trường thanh vô tức đứng trên tầng cây, túi đầu nhìn phía dưới hắc giáo tăng nhân, trong lòng tính toán có mấy phần nắm chặt có thể ở không kinh động người khác dưới tình huống diệt trừ người này. Trải qua một lát nữa mà quan sát, Từ Trường Thanh phát giác người này mà công cũng coi như thâm hậu, hơn nữa người này ma khí ngoại tướng hiện ra ba đầu sáu tay hình dáng, hẳn là Mã Chính Nghiêm dưới trướng năm kim cương một trong mật tập kim cương nỗ hải. Không từ mà biệt, riêng lấy người này ma công tu vi mà nói, so với năm đó Cửu Mệnh Chân Quân tới liền không thể sai, nếu như những thứ khác mấy người cũng cùng hắn tu vi lợi mà nói, như vậy Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm có thể ở Mông Tàng Mật Tông nội bộ chiếm cứ một chỗ ngồi, liền không phải là cái gì may mắn cùng tình cờ rồi. Đối với không kinh động người khác bắt lại người này, Từ Trường Thanh giờ phút này không báo bất kỳ hy vọng, này không đơn thuần chỉ là bởi vì mật tập kim cương tu vi, nếu là chỉ có mật tập kim cương một người lợi mà nói, vậy còn coi là dễ dàng giải quyết, nhưng là Mã Chính Nghiêm làm được là song tu phương pháp, từng cái kim cương bên cạnh cũng có một tu vi tuyệt không so với hắn yếu đích song tu bầu bạn. Mật tập kim cương bầu bạn là xúc kim cương mẫu, mặc dù Từ Trường Thanh giờ phút này không biết tên này xúc kim cương mẫu vị trí cụ thể, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy dưới tảng cây còn có những vật khác chẳng qua là hắn xem không. Đối mặt loại này cục diện, Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên lộ ra thần bí nụ cười, sau đó giống như là bỏ qua dường như, lựa chọn lui về phía sau, thi triển quỷ mị thần hành, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng cây. Coi như Từ Trường Thanh rời đi không có bao lâu, một gã toàn thân trần truồng, tay trong nắm một cái kim cương linh đầu chọc cô gái từ Từ Trường Thanh chỗ đứng lập cái kia viên cây trung đi ra, sau đó cao mày hướng bốn phía trương nhìn một cái, nói, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác có người đi tới, tại sao phải đột nhiên biến mất đâu? Xúc cơ, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Mật tập kim cương nỗ hải sắc mặt hơi chút không vui nói, chúng ta hiện tại cần gấp nhất đúng là duy trì kim cương pháp giới, trợ giúp sư huynh diệt trừ những thứ kia tu hành giới cao thủ, đoạt lại mạng đồ la, không nên quá nhiều chuyện. Đừng quên, Phật sống nói của ta thấy nhiều biết rộng lực không ai so sánh được, làm sao có thể nghe lầm? Xúc kim cương mẫu hơi cảm thấy không vui, vừa nhìn kỹ một chút bốn phía, vẫn không có phát hiện, liền buông tha cho tiếp tục tìm kiếm. Sau, đi tới song tu bạn lữ trước mặt, giải khai hắn tăng bảo và áo, hướng kia phân thân ngồi lên, hừ nhẹ một tiếng, sau đó hai chân vòng vo bên hông, vận chuyển ma công lay động tay trong kim cương linh. Theo hai người ma công giao hòa ở chung một chỗ, song phương ma khí dung hợp tạo thành một cái mơ hồ song tu ngoại tướng, hơn nữa cùng ma khí bình chướng liên tiếp, từ từ dung nhập vào trong đó. Làm hai người hoàn toàn dung nhập vào trong đó sau, ma khí bình chướng trở nên dày, ma khí quay cuồng, rất là dọa người. Quy 1 chương 105, tùy thời mà động. Hắc giáo hai cái ma đầu lấy song tu phương pháp vận chuyển ma công thời điểm, không chút nào khi bọn hắn cách đó không xa cây cối cảnh trên đầu, chính có một người dùng một loại cực kỳ khinh thường ánh mắt lạnh lùng nhìn của bọn hắn. Khi bọn hắn dung nhập vào ma khí bình chướng trong nháy mắt đó, người nọ lập tức từ trên cây nhảy xuống, cả người vô thanh vô tức không có xuống mặt đất, thừa dịp thâm nhập dưới đất ma khí bị hai người không tự chủ được hấp thu nhập vào cơ thể một khắc kia, lấy cực kỳ lợi hại địa chạy trốn phương pháp theo một này điểm khe hở xuyên qua rồi ma khí bình chướng, đi vào bên trong. Là ma khí bình chướng khôi phục bình thường lúc, kẻ xâm nhập đã tại bình chướng bên trong cách đó không xa cây cối phía sau từ dưới đất chui đi ra, lấy ngũ hành đạo thuật lệnh bụi đất tứ tán sau, lạnh lùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, chợt biến mất tại nguyên chỗ. Từ Trường Thanh này là lần đầu tiên thi triển từ đồng giáp thi phân thân thượng lấy được địa chạy trốn phương pháp, mặc dù không đủ thuần thục, hơn nữa cũng không phải là sử dụng đồng giáp thi phân thân thi triển, cho nên xa xa không cách nào đạt tới cái loại này trong truyền thuyết trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm trình độ, nhưng muốn chui qua như vậy nho nhỏ một đạo bình chướng nhưng vô khó khăn, chỉ bất quá khó tránh khỏi có chút hôi đầu thổ kiểm. Hắn ở tiến vào ma khí bình chướng sau, liền dọc theo sơn gian đường nhỏ, nhanh chóng hướng lúc trước nhìn qua ma khí bạo phát điểm bay theo đi. Khi hắn dẫm phải ngọn cây ở giữa phi lá, ở mọi người cây cối lúc trước nhảy vọt qua lúc, vừa từ phía trước trong khe núi truyền ra mấy tiếng nổ. Mặt đất cũng đi theo chấn động rồi mấy cái. Đi theo hắn mở ra thiên nhãn liền thấy trong khe núi từng đợt ma khí trong nháy mắt tràn ra, đồng thời một cổ cường hãn mà tinh thuần đạo ra chân nguyên cũng kèm theo bắn ra bốn phía ra, ở từ từ trưởng thanh bên cạnh sát qua sau, đánh vào chung quanh ma khí bình chướng trên, lệnh đến bình chướng trên đại lượng ma khí bị kia cắt giảm, độ dày cũng tùy theo rút nhỏ mấy phần. Sư đệ, sư huynh nhất định giết đám này mà chết bẩm. Báo thủ cho ngươi. Lúc này chỉ nghe thấy ma khí đạo nguyên phát ra địa phương, truyền đến một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ. Mà loại thanh âm từ trưởng thanh nghe vô cùng quen hay. Từ trưởng thanh khá cấp bộ thân hình hóa thành một cơn gió màu xanh lá, bất động thanh sắc địa nhích tới gần đến chuyện phát địa, ẩn thân ở một cây đại thụ sau lưng, vận dụng ngũ hành đạo thuật, lệnh đến cây khô đằng mạn nhanh chóng sinh trưởng. Từ từ đưa dáng cây gói lại, rất khó từ bên ngoài nhìn ra đầu mối, cũng không cách nào từ nồng nặc một linh khí chung cảm thấy được Từ Trường Thanh hơi thở. Giờ phút này, Từ Trường Thanh từ nhánh cây gian khích trong chiều đang lúc đất chống nhìn lại, chỉ thấy có hai nhóm người đang giằng co, trong đó một nhóm người trung thì Từ Trường Thanh biết chính Tiêu đạo trưởng mấy người này, chỉ bất quá đám bọn hắn đã không có ngày đó địa cao thủ phong phạm, chính Tiêu đạo trưởng, Tĩnh Nguyên chân nhân đều bị thương, tóc hai bù xù. Chính Thanh đạo nhân nằm trên mặt đất sống chết không rõ, lộ ra vẻ cực kỳ chật vật không chịu nổi. Ở mấy người bên cạnh còn đứng một cái toàn thân bao lấy miếng vải đen thần bí nhân, ngay cả Từ Trường Thành cũng nhìn không ra hắn sâu cạn. Mà đang ở mấy người này phía trước thì là một hai ba thước rộng đích hố, hố bên cạnh rơi là tả rồi một chút pháp khí, trong đó có Diệu Thanh đạo nhân pháp khí phát trận. Cùng Chính Tiêu đạo nhân tương đối cái kia chút ít ma đầu nhóm thì lệnh Từ Trường Thanh càng thêm kinh ngạc, cũng không phải là những người này đến cỡ nào quái dị hoặc là lợi hại, mà là có hai cái hắn kiên quyết không nghĩ tới người thế nhưng sẽ cùng Hắc giáo ma tăng nhóm đứng chung một chỗ, bọn họ chính là Côn Dương chân nhân cùng Thiên Âm tiền sư. Trừ hai người này ở ngoài, một người mặc sạch bạch tăng y người thanh niên thần sắc sắc láo đứng ở bọn họ phía trước, phản phất nơi này là lấy hắn cầm đầu tựa như địa, chỉ thấy hắn tướng mạo thanh tú, từ mi thiện mục, nhìn qua giống như có đức cao tăng một loại, tay trong nắm một cái chín sự pháp luân, tản ra cực kỳ nồng nặc Phật lực. Nương tựa ở bên cạnh hắn địa là một nhìn qua lộ ra vẻ vô cùng thánh khiết tóc vàng gái tây, trên người chẳng qua là mặc rồi một tầng cùng lòa lộ không sai biệt lắm sa mỏng, tay cổ chân trên cũng mang theo linh đang. Ngoài ra, ở gần nhất còn có một mặt hiện lên màu xanh nữ nhân. Đồng dạng là thân thể trần truồng, cổ tay chân trên mang theo nhưng là một cái khô lâu dây chuyền. Giờ phút này tượng là bị đả thương, vẻ mặt bi phẫn nhìn ở giữa cái kia hố, trên người địa thi khí cũng theo kích động tâm tình không ngừng phát ra, cách xa như vậy Từ Trường Thành cũng có thể ngửi được. Nam Kim Cương đứng đầu thì Luân Kim Cương Mã Thiên, Nhất Thiết Mẫu Diệp Lâm Y Hoa, Khởi Thi Kim Cương Mẫu Trác Mã Lâm. Từ Trường Thanh thu hồi trong lòng phập phồng, nhanh chóng tỉnh táo lại, từ trên người bọn họ trang phục cùng mình biết chuyện tình, đoán ra thân phận của bọn họ, trong lòng tính toán nói, Khởi Thi Kim Cương Mẫu Trác Mã Lâm song tu bầu bạn đại uy đức kim cương không có ở, xem ra hẳn là đã cùng Diệu Thanh đạo nhân đồng quy vu tận rồi. Bất quá dù vậy, thực lực của đối phương tựa hồ còn chiếm ưu, tại sao cũng không dám động thủ đâu. Thì Luân Kim Cương Mã Thiên chính là Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm Luân Hồi thứ hai thế sở sinh nhi tử, tu luyện địa cũng không phải là phụ thân hắn ma công, mà là chính tông địa mật tông kim thai bất nhị, sau theo kia phụ thân luân hồi cả đời, nộ ra rồi kim thai vô nhất pháp môn, một thân tu vi thẳng đuổi theo kia phụ. Mấy năm trước Hắc giáo cùng Mông Cổ Tát Man giáo xảy ra xung đột, lúc ấy Mã Chính Nghiêm nếu ứng nghiệm giao mật tông cao thủ, không rảnh bận tâm bên này, cho nên Mã Thiên liền thay thế phụ thân hắn cùng linh uy song ma đấu pháp. Cuối cùng mặc dù thua ở rồi hai đại ma đầu trong tay, lệnh đến Hắc giáo cuối cùng tối lui ra khỏi ngoài mơ hồ thảo nguyên. Nhưng là hắn chỉ bằng vào 18 tuổi chi thân thể, liền có thể đủ cùng đương thời thành danh đã lâu hai đại ma đầu chống đỡ được, tuy bại nhưng vinh, không ít Bắc Phương ma đạo người tu hành đều cho rằng qua không được bao lâu là hắn có thể đuổi theo kia phụ. Coi như Từ Trường Thanh trong lòng tính toán tình huống nào xuất thủ thích hợp lúc, liền gặp được thì Luân Kim Cương Mã Thiên bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng đối diện che cái khăn đen thần bí nhân mở miệng nói, "Phế lão đại yên tĩnh an tâm tâm làm ngươi Nam Phương phận bang lão đại là tốt, cần gì trôi lần này nước đục đâu. Chỉ cần ngài chịu rời đi, đem Đông Tây trả lại cho ta, ta nhưng lấy bảo đảm mặc dù Huyền Cương Tiên mang nghịch thiên thành công, lấy ta giáo Phật sống lực lượng cũng có thể bảo vệ Nam Phương phận bang vô sự." Có thể làm cho Mã Thiên như vậy một gia sắc tuấn kiệt nhân vật nói ra kiêng kỵ như vậy lời mà nói, nhưng ngược lại chính là cái kia áo đen thần bí nhân tự nhiên cũng không phải là đơn giản hạng người. Từ Trường Thanh đang nghe Mã Thiên gọi hắn phế lao đại sau, liền đang nhớ lại một vị phố phường kỳ nhân, người này chính là Nam Phương 56 cái trung tâm thành chân phận bang tổng biểu bà tử phế ngũ phế lao đại. Phế ngũ người này xuất thân liền cùng phân và nước tiểu có gắn bó keo sơn, mẹ của hắn là một kỵ nữ khi hắn vừa ra đời liền muốn đem hắn ném tới trong hầm phân chết chìm, nhưng là bị một cái chọn phận lão nhân cấp cứu rồi. Sau lão nhân kia đem nuôi lớn, hơn nữa lấy của mình dòng họ, tự rêu cho hắn đặt tên là Phế Ngũ, đồng thời lão nhân còn nghĩ hắn một thân được từ Chu Dịch cùng Khế Tham đạo gia tâm quyết truyền thụ cho rồi hắn. Ở lão nhân sau khi chết, Phế Ngũ liền bằng vào này một thân hơn người bản lãnh sáng lập một cái khác loại hạ cựu lưu bang phái phần bang, đặc biệt lấy thu thập thành trấn hộ gia đình phân và nước tiểu, lấy được trả thù lao mà sống địa phố phường bang phái. Sau lại hắn lại từ một bản cổ tịch trung tìm được rồi một loại có thể vận dụng thiên địa năm khí thải tà môn công pháp, luyện thành một thân kinh người tà dị tu vi. Bất quá bởi vì hàng năm cùng phận độc giao thế với, khí thải địa phá hư, khiến cho thân thể của hắn dài khắp rồi nùng đau nhức, vì thế hắn không khăn hàng năm đem chính mình gói lại. Pháp bảo của hắn cùng tu luyện của hắn công pháp giống nhau khác loại, là một dùng ngàn năm gỗ tử đàn chế luyện, giả bộ rồi 50 năm trên trăm vạn người phân và nước tiểu phân người thùng, vốn là xe nhỏ lớn nhỏ thùng phân bị hắn dùng năm khí thải ngạnh xanh xanh địa luyện thành rồi lòng bài tay lớn nhỏ, trả lại cho nó nổi lên một cái nhã chí tên gọi Thiên Hương thùng. Bởi vì phế ngũ công pháp cùng pháp bảo tất cả đều là ô nhân đạo thể, phá người pháp bảo lợi khí, cho nên có rất ít người tu hành hội nguyện ý cùng với là địch. Đối với kia thực lực mạnh yếu mọi người cũng không từ biết được. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, phế ngũ chẳng những địch nhân ít, bằng hữu cũng tăng ít, chỉ có lòng dạ rộng lớn Yến Phong không chế hắn, tới kết giao, sâu là tâm đầu ý hợp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ đối với Yến Phong phá lệ coi trọng, nguyện ý vì kia vào sanh ra tử, bởi vì lần này kinh sư hành trình quá mức nguy hiểm, Yến Phong nguyên buồn không có tính toán kêu lên hắn. Nhưng hắn ở nhận được tin tức sau, thả ra trong tay truyền vật, lập tức bắt thượng, nguyện cùng Yến Phong sóng vai mà chiến. Đang nghe Mã Thiên lời của sau, phế ngũ hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão tử là hay không hẳn là trôi lần này, nước đục còn chưa tới phiên ngươi tới nói, mặc dù lão tử cũng giống như trước không thích những thứ kia ra vẻ đạm mạo người, nhưng là các ngươi cùng Yến đại hiệp là địch." "Lão tử hơn không thích." Vừa nói hắn vừa âm hiểm cười một tiếng, nói: "So với lão tử, ngươi hay là trước lo lắng một mình ngươi sao? Nơi này chính là có không ít người nhìn thấy ngươi dùng phép khích tướng làm cho đệ đệ ngươi tiến lên đối địch, còn lợi dụng người của chúng ta thay ngươi diệt trừ vẫn cho là địch đại uy đức kim cương. Nói về, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Bất quá ta cũng là nhớ ngươi cái kia thích tiểu nhi tử địa phận sống cha sau khi biết, hội nghị như thế nào?" Hắn bởi vì sẽ nhớ, thì Luân Kim Cương Mã Thiên cười cười, đột nhiên xoay người một trường đánh vào chút nào không phòng bị Khởi Thi Kim Cương Mẫu trên người, lệnh kia đả thương càng thêm đả thương, mất đi sức chống cự, sau đó hắn địa song tu bầu bạn Nhất Thiết Mẫu Diệp Lâm Y Hoa cũng đem thân thể nhỏ bé, một cái kiếm chỉ cắm vào Khởi Thi Kim Cương Mẫu hội âm huyệt trùng, đi theo liền thấy Khởi Thi Kim Cương Mẫu thân thể trong nháy mắt khô quắc cuối cùng hóa thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy, Mã Thiên vỗ tay, giống như là trụ chết một con rồi dường như, cười lạnh nói, cuối cùng một cái không phục quản giáo người cũng rời đi, ta nghĩ không có ai hội nữa đem chuyện nhảm chán đó nói cho lão đầu tử rồi. Vừa nói vừa hướng Thiên Âm Thiền Sư hai người hỏi, nghĩ đến nhị vị sẽ không giải như vậy lưỡi sao? Thiên Âm Thiền Sư cùng Côn Dương Chân Nhân đều không nói gì, lạnh lùng nhìn một chút Mã Thiên, nhìn dáng dấp cũng sẽ không đưa thân vào Hắc Giáo địa trong phái tranh đấu. Thật độc ác tâm địa, tốt lợi hại hư vô chỉ. Lúc này sắc mặt tái nhợt Tĩnh Nguyên Chân Nhân tựa như có lẽ đã khôi phục phần lớn nguyên khí, đứng thẳng người, dựa vào kinh nghiệm của mình, nhắc nhở, đây là mật tông hư vô chỉ, nàng đã đem của mình hai ngón tay biến thành một cái pháp bảo, thi triển ra xa xa so với bình thường pháp bảo muốn linh hoạt rất nhiều. Sau đó nhìn đứng ở Mã Thiên phía sau Côn Dương Chân Nhân, tính táo hỏi, sư huynh, ta và ngươi tương giao có hơn 90 năm, từ bắt đầu lên núi học nghệ lên, ta và ngươi đang ở cùng một cái đạo bên trong phòng, ta rất rõ ràng tâm tính của ngươi, từ trước ngươi cũng là ghét ác như cửu địa, không thể gặp một chút tà ma ngoại đạo, tại sao ngươi? Ta là vì rồi sống. Côn Dương Chân Nhân tựa đầu phiết qua một bên không có nhìn sư đệ của mình, giọng nói bình thản nói, ta khổ tu huyền môn bí pháp đã hơn 100 năm, vì chính là thành tựu đại đạo, song đến hiện tại đại đạo chẳng những chưa, ngược lại bắt đầu khí mạch suy kiệt, cả tu vi mắt thấy liền như đông trôi qua nước loại biến mất, ta không cam lòng, ta rất không cam lòng. Ta không cam lòng nhiều năm như vậy khổ tu kết quả là chỉ là một chẳng không, ta không cam lòng tượng cái thế tục người giống nhau chết đi. Vừa nói hắn từ từ quay đầu cùng sư đệ nhìn nhau, trong mắt để lộ ra kiên định, nói, duy nhất có thể làm cho ta sống sót cơ hội chính là lợi dụng Tam Thế Hoạt Phật Mã Chính Nghiêm chuyển thức mạng đồ la, cũng chỉ có cái này pháp bảo mới có thể giữ được của ta từ lúc sanh ra tu vi, để cho ta có thể tái thế trọng tu. Sư đệ, ngươi cũng là đem người chết, hà cớ không đến trợ giúp ta, như vậy chúng ta. Sư huynh, đừng bảo là. Tĩnh Nguyên Chân Nhân sắc mặt tái nhợt bởi vì tức giận nhiều ra rồi một tia huyết sắc, lạnh lùng nói, đã bất đồng, bất tương vi mưu. Vừa nói, vung lên dưới quần áo mở, vận kinh một xé, đem cắt thành hai khúc, trầm giọng nói, chúng ta hôm nay cắt bảo đồng nghĩa, 90 năm tình nghĩa huynh đệ lúc đó chấm dứt. Sau đó hắn tiến tới một bước, hai tay để tụ Long Môn phái đặc biệt thuần dương kim đan chân nguyên, vận chuyển Long Môn ngoại gia ngũ lôi thiểm điện thủ, chỉ thấy mấy chục cổ lôi đình điện kình quấn quanh ở bàn tay của hắn trên, tạo thành một mảnh dài hẹp điện xà, đưa cả con cánh tay ống tay áo tất cả đều xé nát rồi. Lúc này hắn hai mắt thẳng ngó chừng Côn Dương Chân Nhân, nói, toàn chân Long Môn phái 18 đời bên trong sơn môn đệ tử Tĩnh Nguyên hôm nay đợi sư thanh lý môn hộ. Côn Dương, ngươi không phải là vẫn muốn biết ngươi Âm Dương Ngũ Hành thủ cùng ta Ngũ Lôi Thiểm Điện thủ ai hơn lợi hại sao? Vậy thì chiến sao? Nói xong, dưới chân thi triển Long Môn phái thần hành ngàn giảm pháp, trong nháy mắt vọt tới Côn Dương Chân Nhân trước mặt, hướng bộ ngực hắn hung hăng một trường đánh. Côn Dương Chân Nhân cũng rõ ràng Tĩnh Nguyên Chân Nhân ngoại nhu nội cương tính cách, cho nên sớm có chuẩn bị, thấy thứ nhất trường phách về phía bộ ngực mình, lập tức song trường xuất ra, tạo thành một đạo âm dương thái cực hình, ở ngăn cản công kích đồng thời, lui về phía sau giảm bất lực. Tĩnh Nguyên Chân Nhân thấy kia tránh qua, tránh né toàn lực của mình một kích, trong lòng biết tuyệt đối không thể để cho đạo pháp so với hắn kỹ càng Côn Dương Chân Nhân có thời gian thi triển đạo pháp, cho nên quấn quýt chặt lấy truy kích đi tới, để cho Côn Dương Chân Nhân mệt mỏi ứng phó, không có nửa khắc ngừng nghỉ. Ở Côn Dương cùng Tĩnh Nguyên hai người này, Long Môn phái nhân vật thành danh là riêng của mình tín niệm mà liều chết ra đấu thời điểm, Nhất Thiết Mẫu Diệp Lâm Y Hoa đang chuẩn bị tiến lên trợ thủ, Mã Thiên nhưng ngăn cản nàng, nói, nhân gia trong sư môn bộ ân oán chúng ta không có cần thiết đúng tay. Vừa nói quay đầu nhìn về phía giữ tại chính tiêu đạo nhân tay trong một tờ chẳng biết tại sao vật tạo thành mật tông trận đồ, nói, chúng ta hiện tại muốn chú ý chính là chuyển thức mạng đồ la. Cho nên, vừa hướng về phía Phế Ngũ nói, Phế lão đại, chung quanh đây đã bị ta khác mấy sư đệ sư muội bày ra kim cương phong giới. Trừ phi các ngươi có thể có được thượng cổ thần thông như vậy bay trên trời phương pháp, nếu không cho dù là các ngươi có thể đủ thắng qua ta, các ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát núi này ao, cùng với chúng ta lưỡng bại câu thương, chẳng đem ngươi chuyển thức mạng đồ la giao cho ta, sau đó ta phát cái thể độc, cùng sư huynh đệ cùng nhau không tham dự lần này Huyền Cương Tiên mang lịch tiên cử chỉ, ngươi thấy thế nào? Mã Thiên lời của tựa hồ để cho Phế Ngũ cùng chính tiêu đạo nhân có chút ý động, dù sao trước mắt thế cục đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Chính làm hai người bọn họ phân thần, chuẩn bị thương lượng một chút thời điểm, Mã Thiên bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, động thủ.